816 chương 836, thẩm phán hai trước hết nhất nhận ra được là chấn động. Bầy hong vu cánh thanh âm quanh quẩn ở bên hai, thanh âm kia phảng phất có thực chất, tràn ngập trên không trung, cắn nuốt hết thể tạp âm, chiếm cứ duy nhất chủ cái, hướng về giữ tận cùng kịch liệt thuế biến. Đó là thiết chi đại trụ tại chấn động. Muốn chấn động biển cả cùng vạn quốc, lệnh hết thể hóa thành bụi trần, chỉ là dự bị vận hành giai đoạn, mà bắt đầu ăn mòn toàn bộ hải vực hết thể không gian, tương nhất thiết định luật vật lý triệt để cải thiện. Ngay sau đó, 641 căn thiết chi đại trụ đốt đỏ lên. Đó là quần quần trung vang. Thiên địa tại cộng hưởng, vạn vật run rẩy, tại đồng dạng trương nhạc trùng điệp 641 lần về sau, hóa thành hủy diệt dư âm. Thê bạch khí lãng từ bốn phương tám hướng của tới, những nơi đi qua, dĩ thái sôi trào, hội tụ, hướng vào phía trong đổ sụp, phảng phất ngưng kết thành thực thể. Cái kia thuần túy đáng sợ này, mật độ mang tới phải không kém hơn bất luận cái gì thiên thai kinh khủng uy hiếp. Không, cái này e rằng thiên thai đến nước này cũng khó có thể phát huy ra so với nó muốn lực lượng mạnh hơn a. Dù là đem tầng kia đẹp đến kinh tâm động phách thủy ngân thủy triều đổi đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng nếu như sức quan sát có thể không bị cái này bề ngoài chấn nhiếp, trong nháy mắt liền có thể phát giác được thật sâu tầng hạch tâm nhạc lý. Bạch ngân thủy triều. Thánh thành đã sớm vụng trộm nắm giữ một lần nữa chế tạo bạch ngân thủy triều sức mạnh. Hơn nữa còn là lực phá hoại kinh khủng nhất bát đại hiện tượng một trong. Thật giống như trong nháy mắt, vô số nhạc sĩ thành thói quen thế giới long trời lở đất, hết thảy định luật cùng thưởng thức đều bị lật tung. Từ lúc nào bắt đầu lên, thiên thai sức mạnh vậy mà cũng có thể sản xuất hàng loạt. Liền xem như long uy ngưng kết thành truyền kỳ chiến thuyền, ở nơi này bao phủ thiên địa trắng bệch khí lãng bên trong, chỉ là bị thủy triều biên giới vứt bỏ, liền bị lặng yên nuốt sống một nửa thể xác. Qua trong giây lát, 16 tọa hiệp luật nghi nổ tung hơn phân nửa, long uy chố mô phỏng hóa thành hạm đội tại thiên thai chính diện trà đạp phía dưới, trong nháy mắt bị dập tắt một nửa. Ở xa an cách lỗ, không biết bao nhiêu trong giấc ngủ say nhạc sĩ chợt run dậy, từ sắt trong ao bò lên, trong miệng mũi chảy ra tiên huyết. Mà trên mặt biển, hủy diệt tàn phá bừa bãi, tử vong sắp đến. Có thể đại biểu tử vong thủy triều càng là hướng ở giữa hội tụ, tốc độ thì càng chậm chạp. Bị vô hình sức đẩy ngăn lại cản, bọn chúng tiến nhập không thuộc về mình giới hạn. Là bơi mục chi sơn. Tại bơi mục chi sơn đang phía dưới, cái tiêu ngưng kết sau đó thảm tao trà đạp mặt biển đã thật sâu long xuống, thế nhưng là tại nơi quỷ dị lom bên trong, lại có tia sáng sáng lên. Tia sáng hướng về bốn phía khuếch tán, như nước chảy xiết, chống đỡ kinh khủng cộng minh mang tới áp lực, tiếp đó sáu. Tại sắt thép tê minh thanh âm bên trong, đem vây quanh mà đến áp lực từng chút một chống ra. Vô số hỏa hoa từ trong hư không phi bính mà ra. Sắt cùng sắt tại va chạm, ma sát, lẫn nhau tranh đấu rèn luyện. Dù là giờ này khắc này, thiên khung hắc ám, bị mây đen bao phủ, thế nhưng là tại hóa thành phế tích trên mặt biển, lặng yên xuất hiện hoàn mỹ không một tì vết thuần trắng hình bóng. Vật chất hình chiếu từ tấm gương một chỗ khác lên cao, đột phá mặt kính hạn chế sau đó, từ hư ảo gò bó bên trong rẽ rủa mà ra, tiếp đó sáu, bay lên bầu trời. Trăng sáng ngọc trên biển, giống như năm đó Diệp Lan thuyền tái hiện, cái kia trong sáng hoàn mỹ trăng sáng từ trong biển dâng lên, hướng về tứ phương vẩy xuống cứu rỗi chi quang. Từ địch nhân chỗ nối vô tận dưới biển sâu sâu dưới biển, thai nén rèn đúc ra cái kia một vòng không dành chi nguyện, bây giờ nó vượt qua cái kia bản bạc 641 căn thiết chi đại trụ, áp đảo trên trời cao, treo cao tại biển trời ở giữa, phổ chiếu duy nhất quang minh. Cuối cùng, rơi tại na nhất bàn tay phía trên. Ánh trăng chiếu sáng lên hở hững hai con người. Diệp Thanh Huyền bàn tay khép lại, nắm nát trong tay trăng sáng. Vô số quang minh tại nơi đầu ngón tay phá toái, sụp đổ, hoàn mỹ trăng tròn tại phá toái thời điểm cũng hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được thêm mỹ. Phá vỡ gương sáng, vô số thấu kính bay ra, mỗi một đạo mảnh vụn đều tỏa ra bể tan cảnh trăng tròn, mỗi một đạo trăng tròn cũng là một đao bể tan thành quang. Ngàn vạn đạo nguyệt quang từ biển trời ở giữa lập lòe, va chạm lẫn nhau ma sát, lại bắn ra đao kiếm tranh minh. Hư vô nguyệt quang cùng sắt va chạm, bắn ra nhọn thê vang dội. Tháng đó quang tắt trong nháy mắt đó, thiết chi đại trụ bắn ra chu chéo. 641 căn đại trụ tại na nhất trong nháy mắt, sụp đổ, tựa như bị vô số đao kiếm phách chạm, tại bén dưới ánh trăng hoàn toàn hóa thành xác, toái thiết rơi vào trong biển, cùng cứng rắn mặt biển va chạm, âm thanh chói tai kéo dài không ngừng. Ngay sau đó, một cái kia nắm chặt bàn tay bung ra, xoay chuyển. Vạn dặm băng hải hòa tan. Sóng lớn mãnh liệt, thủy triều bao phủ, vô số bể tan cảnh sóng bay lên không trung, hóa thành mưa to từ khung khoảng không bên trên vẩy xuống. Trong nháy mắt đó, bên trong tòa thánh thành không biết bao nhiêu thép tháp và mèo, đứt gãy, rơi ở trên mặt đất, nhấc lên bụi trần. Ở giữa không trung, chủ trì tháp trung nhạc sĩ rơi ở trên mặt đất, ngã thành một bài thịt nát. Điều trùng tiểu kỹ, không gì hơn cái này. Cười lạnh âm thanh từ phương xa trên mặt biển truyền đến, thanh âm kiếp như ảnh tùy hành quanh quẩn tại mỗi người bên tai, lệnh tất cả may mắn còn sống sót nhạc sĩ ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, trong miệng mũi chảy ra màu tím đen tiên huyết. Bị tháp trung cưỡng ép bay vụt số mệnh chi chương trong nháy mắt phá toái. Giống như là giấy mỏng một dạng đang cười lạnh bên trong bị trà đạp thành một đoàn, xé rách thành phấn vụn, hóa thành đầy trời cho giấy. Ma quỷ 6. Thiên kia 6. Chẳng lẽ cho là dựa vào loại này ma quỷ một dạng mánh quái 6? Liên có thể giao động thánh thành căn cơ sao? Nằm mơ giữa ban ngày, trung ương thánh đường bên trong, chủ trì tấn công Hồng Y giáo chủ đã nói năng lộn xộn, giống to, người tới, gõ vang chuông lớn, tỉnh lại thánh linh, đem phản nghịch thần chi thủ cầm xuống 6. Không đúng, hắn bây giờ đã không xứng với cái danh xưng này. Đây là so thần tinh sa đọa còn muốn thật đáng buồn đáng ghét khinh nhẫn. Khinh nhẫn. Thế là, hùng vĩ tiếng chuông lại lần nữa gõ vang. Từ thánh thành sau tường cao bên trên, từng đạo thiêu đốt tinh thần chậm rãi dâng lên, nghiêm túc lạnh lùng hai con ngươi ngóng nhìn hướng về mặt biển thượng thừa gió phá sóng hạm đội. Rất nhanh, những ngôi sao kia liền lẫn nhau hội tụ, phản phất chiến trận, quần tinh hướng về mặt biển che xuống, tựa như thiên khung đổ sụp, vô số vòng xoáy cùng gió bão từ trên mặt biển dâng lên, tàn phá bừa bãi. Khổng lồ lực hút nắm kéo hải triều, đắp nặn lấy hải dương, bồi dưỡng dòng nước xiết cùng lôi đỉnh. Chiến thuyền chỗ cao nhất, nhìn xa gợi ý nhạc sĩ đã chịu không được loại kia khổng lồ áp lực, chật vật té ngã trên bong thuyền. Các hạ, bọn hắn vi phạm với thiên thai công ước, đánh thức thánh linh. Nhìn xa giả miệng lớn mà ho khan lấy trong miệng nước mưa, hết thảy có 41 tên thánh linh hướng chúng ta sáu. Giết chết. Diệp Thanh Huyền ngắt lời hắn, lạnh lùng thu tầm mắt lại, một tên cũng không để lại. Trên bông thuyền, đại thẩm phán giải quay người trở về buồng nhỏ trên tàu, cùng kinh ngạc thuộc hạ gặp thoáng qua, tông giáo tài phán sở làm sao làm việc, còn cần lấy ta giáo. Trên cầu tàu hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tạm thay kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vị trẻ tuổi kia nở nụ cười, vỗ vỗ che kín chăn mỏng đầu gối, nâng lên màu sắt gỉ xám hai con ngươi. Thế nào? Không nghe thấy đại thẩm phán giáng dấp mệnh lệnh sao? Hắn phất tay, bình tĩnh nói, bây giờ, dạy một chút thánh thành đám kia các đại nhân vật sáu. Cái gì mới là tông giáo tài phán sở phương pháp làm việc? Tại trong yên tĩnh, khóe miệng của hắn nhịn không được câu lên một tia nhe răng cười. Mạnh người người trong không khí huyết tinh. Kèm theo hắn chậm rãi nâng lên bàn tay, rút kiếm thê lương âm thanh từ trên bong thuyền vang lên, cắt đứt mưa to, một đạo thiết nhận hướng về như màn mưa to, chiếu rọi ra tia sáng lạnh lẽo. Ợt vun ba. Đó là vô số người thanh âm gầm thét. Kèm theo cánh tay kia trưởng vung lên, bơi mục chi sơn bong thuyền, 31 đạo bắn ra quỹ đạo bắn ra vĩ lực, thôi động bọc thép trong kỵ sĩ, hướng lên trời khung chi bay ra. Hỏa tinh thần từ trên trời giáng xuống, thiết tinh thần từ trên mặt biển bay vụt dựng lên. Tinh thần cùng ngôi sao va chạm, bắn ra huynh minh. 270 danh nữ vu chi truy hướng lên bầu trời bay ra, bọc thép bắn ra âm vang khẽ đều, mang theo thanh kim lớp mạ thiết chi hai cánh bay ra, xé rách mưa to cùng lôi điện. Tại hai cánh phía trên, phức tạp luyện kim ma trận sáng lên, tản ra cuồng nhiệt độ, đem cánh chim nung đỏ, bốc hơi nước mưa, tại chỗ qua chỗ lưu lại từng đạo trắng liếu vết tích, phảng phất vô số ưu hồn hướng lên bầu trời tung bay. Ngay sau đó, long tức bọc thép theo dĩ thái chi lưới, từ ngoài ngàn vạn dặm mà đến. Phảng phất đồng thời có mấy trăm cái Diệp Thanh Huyền đồng lúc đối với mỗi một vị ạt mọ dĩ đở tiến hành vô vi bất trí gia trì, không chỉ là sức mạnh, không chỉ là tốc độ, mà là cưỡng ép giao cho bọn hắn không kém hơn tháp trung gia trì sức mạnh. Qua trong giây lát, trăm ngàn đạo trương nhạc bình đẳng mà xa xỉ tiêu xài mà ra, ngay sau đó, ngắn ngủi dừng lại sau đó, thần nộ chi ngày huy quang thì bám vào ở mỗi một chiếc đao kiếm phía trên. Cuối cùng, từng đạo ánh sáng nóng bỏng vòng từ ạt mọ dĩ đở đỉnh đầu dâng lên. Tư thái kia, phảng phất thiết chi thiên sứ lưu động giữa thiên địa, tản lấy đại biểu thần linh thẩm phán cùng trừng trị. Đây là thánh thành nằm mơ giữa ban ngày cũng không có tưởng tượng đến kết quả. Tại trung ương nồng cốt trí thượng quyền hạn sau đó, Diệp Thanh Huyền làm sao có thể liền phóng mặc nó tiếp tục ngủ say tại trong cho bụi? Có trung ương nồng cốt kinh khủng năng lực vận toán sau đó, dĩ thái chi lưới đối với lực lượng hiệu suất đã tăng lên gấp mấy trăm lần. Loại này cùng một thời gian mấy vạn đạo chương nhạc tuyến trình xử lý có lẽ đối với bình thường nhạc sĩ mà nói nằm mơ giữa ban ngày đều khó mà với tới, nhưng đối với nó mà nói, liền làm nóng người cũng không tính. Làm thánh thành cho là liên hợp các nước sức mạnh đủ để áp chế Diệp Thanh Huyền thời điểm, Diệp Thanh Huyền đã nắm chặt hiểu rõ mở cuối cùng gông xiềng chìa khóa, đem dĩ thái chi lưới cái quái vật này hoàn toàn phóng thích đến rồi trần thế ở giữa. Giống như là Gẹo Mặc Tư đã từng nói như vậy sáu. Từ đó về sau, cũ quyền uy, cũ sức mạnh thậm chí cũ một thiết đô đem kèm theo cũ thần minh cùng nhau chết đi, thời đại mới bên trong, có mới nhân vật chính leo lên sân khấu. Mà dám can đảm ngăn tại phía trước nó đồ vật, cũng sẽ ở thời đại bạo ngược bánh xe sụp đổ. Trong nháy mắt đó, đại biểu cho thần minh lửa giận lưỡi dao hướng về thánh linh chém dụng, chém giết thảm thiết từ khung không chi bên trên bắt đầu. Giữa thiên địa, vô số nóng bỏng chớp lóe liên tiếp. Có thể Diệp Thanh Huyền thậm chí đã lười đi quan trắc loại kia đã không có ý nghĩa kết quả. Hắn chỉ là trầm mặc, lặng lặng nhìn chăm chú phía trước mãnh liệt hải triều, nhìn xem bơi mục chi sơn đột phá mưa to, đang thiêu đốt cùng rơi xuống quần tinh ở giữa hướng về phía trước, nghiền nát hết thảy cản đường bụi trần, hướng về thánh thành. Hướng về phía trước, lại hướng phía trước. Thẳng đến sông phá sau cùng phòng ngự, hoàn toàn tiến nhập thánh thành duyên hải, bến cảng hòa thành tường đã gần ngay trước mắt. Tiếp đó, tại tất cả mọi người trong quan sát đánh giá, bơi mục chi sơn chậm rãi nâng lên mũi tàu, đen nhánh chủ pháo nhắm ngay phía trước cao vút thép thiết chi tường. Hội tụ nhân loại thời đại hoàng kim hết thảy tinh túy vinh quang chi thành đã tiến nhập trong tầm bắn. Hủy diệt đã gần trong gang tấc. Tận đến giờ phút này, đến từ ở giữa tòa thánh thành thánh đường truyền tin khẩn cấp mới đi đến trên hạm tiểu. Không còn sớm không chậm, vừa đúng, tràn đầy thỏa hiệp chí khôn tinh túy. Hàn Bất Sầu khổ gương mặt từ trên trong hình chiếu xuất hiện. Có lẽ tại thánh thành xem ra, cái lao quỷ này là một người duy nhất có thể đủ cùng Diệp Thanh Huyền nói chuyện người, nhưng liền xem như thế, Diệp Thanh Huyền sắc vẫn như cũ hờ hững, không có thay đổi chút nào. Nhìn không ra phẫn nộ, cũng nhìn không ra cảm khái, chỉ là bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Hàn Bất thân sắc càng ngày càng ngoại, mấy lần há miệng muốn nói, đều biến thành một tiếng thở dài, đến cuối cùng hắn kéo chính mình số lượng không nhiều phía sau nhất phát, vô lực đặt câu hỏi, hà tất như thế đâu, Diệp Thanh Huyền. Chẳng lẽ không có tốt hơn phương pháp giải quyết? Diệp Thanh Huyền nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một kẻ ngu ngốc, vấn đề này tại sao không đi hỏi một chút người thánh tọa? Hắn bất sắc mặt đỏ lên. Chịu đủ rồi những cái kia thêm tại trên người mình hạn chế, hắn tự giận mình dậm chân, ngươi chẳng lẽ không minh bạch chưa? Trên thế giới này dung không được một cái còn sống thần linh, bằng không nhân loại kiên trì một thiết đô đem không còn sót lại chút gì, cho dù là An Cách Lỗ cũng không khả năng từ bỏ mình hết thảy, hướng một cái thần linh túi đầu túi đầu. Hắn nhìn xem Diệp Thanh Huyền, gần như cầu khẩn nói, thu tay lại à, ngươi dạng này chỉ có thể đem toàn thế giới đẩy lên phía đối lập của ngươi đi lên. Vậy thì xin đứng tại đối diện với của ta a, giống như là đi qua như thế. Diệp Thanh Huyền mỉm cười đứng lên, nụ cười kia như thế đùa cợt cùng băng lãnh, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Thu tay lại. Bằng hữu, ngươi ở đây nói cái gì chê cười? Nằm mơ giữa ban ngày sao? Còn là nói, hắn không có đem huyết lân lân thực tế đập tới mỗi người các ngươi trước mặt. Trừ phi hắn đem toàn bộ thánh thành tàn sát hầu như không còn, đám kia nhược trí trẻ đần độn mới hiểu Diệp Thanh Huyền bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu sáu. Muốn phát cuồng. Kể từ trường thành bỏ che đậy, kết nối vào ngoại giới sau đó, chờ Diệp Thanh Huyền mấy cái ngày đem tin tức cuối cùng đưa đến trong tay của hắn mấy ngày liền đến nay phát sinh hết thảy chồng lên nhau tại một chỗ, đi tới trước mặt hắn. Đầu tiên là cổ cạ sở loạn lạc. sau đó là chát lơ kết cục, cuối cùng là 6. A Bá Lạp Hy Hữu Tin qua đời. Đây là vận mệnh đùa cợt cái tát, khi hắn có ai cũng không cách nào ngăn trở sức mạnh sau đó, đã mất đi lão sư của mình. Tại đã mất đi người nhà sau đó, Diệp Thanh Huyền tại A Ngọa Long lấy được mới người nhà, nhưng bây giờ, hắn trả giá bất cứ giá nào muốn bảo vệ người nhà lại tuần tự rời đi 6. Nếu như không phải có Bạch Tịch ở bên người, trong nháy mắt đó Diệp Thanh Huyền thể nội mất khống chế chứng nhạc, chỉ sợ cũng sẽ triệt để chuyển hóa làm vực sâu nhạc lý, tại căm hận phía dưới hấp thu thần tính, thay thế trong mắt giả, trở thành mới chi ác chi thần. Trừ phi hủy diệt giáo đoàn, trừ phi Xích Chi Vương ở trước mặt mình chặt đầu, trừ phi cứu bị tùy theo vận đoạn, trừ phi chát lơ bình an vô sự, trừ phi tất cả mọi người trả giá đắt 6. Bằng không, Thánh Thành cùng cổ cả sở liền không có bất kỳ cái gì cần thiết tồn tại. Trong vòng 5 phút khai phong Thánh Thành. Đây là Diệp Thanh Huyền tối hậu thư, từng chưa nói ra, bằng không, đem đối với Thánh Thành toàn bộ vực tiến hành pháo kích. Hàn bất ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn xem đôi mắt kia, rất nhanh, phản ứng lại, quay người chạy như điên, tương chiến tranh đếm ngược mang đến Hồng Y giáo chủ sẽ. Làm hình chiếu tiêu tan sau đó, yên tĩnh trên cầu tàu chỉ còn lại có ngoài cửa sổ mưa to hắt vây thanh âm. Diệp Thanh Huyền đưa tay sờ sờ túi, nhưng cái gì cũng không có sờ đến, ngay tại mày nhăn lại thời điểm, một điếu thuốc cuốn đưa tới. Cảm tạ. Diệp Thanh Huyền tiếp nhận đoàn sờ khói, nhóm lửa, hít sâu một hơi, nhăn lại lông mày lại lần nữa bày ra. Giống như là giải quyết thiên đại nan đề. Hắn khẽ gật đầu, hạ lệnh, tính toán, lập tức tiến hành pháo kích ra. Không đợi Thánh Thành hồi phục sao? Hoa Sơn hỏi, có lẽ ngươi đánh giá cao đám kia lão quỷ cốt khí 6. A, có lẽ sẽ có tin tức tốt ta. Diệp Thanh Huyền bắn tới nhỏ vụn khói bụi, đôi mắt buông xuống, thế nhưng là ta vừa mới nhớ tới 6. Bọn hắn không có cho qua lão sư cơ hội a, ta tại sao phải cho bọn họ đâu? Hoa Sơn cười, thành kính cúi đầu, tuân mệnh, đại thẩm phán giải các hạ. Thế là, tại dĩ thái chạy xiết oanh minh bên trong, ngàn vạn cái liệt nhật chớp lóe hội tụ tại chủ pháo bên trong. Ăn năn hối lỗi thế giới du dương giai điệu vang vọng đất trời, buôn đầu tại mỗi một đạo thủy triều cùng nước mưa ở giữa, nhẹ nhàng tựa như hồn linh, không bị ràng buộc bay lượn. Vì thế chỗ mang đến tần thế giới tin mừng. Lão sư, mời ngươi ở trên trời xem trọng. Diệp Thanh Huyền nhắm mắt lại, vì cái kia thất thần trầm mặc lão nhân cầu nguyện, đem một cái kia thiêu đốt xì gà trong tay nắm nát. Làm cái kia một đôi trong mắt mở ra sau đó, thuộc về đã từng thiếu niên mềm yếu cùng do dự đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là như sắt lăng lệ. Thông cáo toàn bộ vực âm thanh khàn khàn kia từ bên trên bầu trời vang lên, như lôi đỉnh, như truy sắt, gõ vào thép thiết chi trên thành, lệnh khổng lồ kia thành trì ông tác hưởng, cũng mang đến tử vong tuyên cáo. Thánh thành sẽ tại hôm nay bị lửa giận đốt sạch. Tại chói hai tiếng chuông bên trong, Diệp Thanh Huyền nâng lên bàn tay chém dụng, tựa như muốn cách trăm ngàn mét, đem trước mặt mục nát hết thể triệt để chặt đứt, đây cũng là vì A Bá Lạp Hy Hữu chỗ cử hành cao quý báo thủ. 817 chương 837, thẩm phán ba trong nháy mắt đó, Hàn Bất kinh ngạc quay đầu. Tại mưa to xét trên đường phố, hắn ngây ngốc lắng nghe phương xa chuyển tới tiếng vang, bầu trời bị xé nứt, nóng bỏng gió khuấy động nước mưa, hát vây ở trên người hắn. Sắc mặt của hắn trắng bệnh. Hắn thấy được, màu trắng thác nước tránh thoát trọng lực, hướng lên bầu trời dâng lên. Đó là tại sánh ngang liệt nhật trong nhiệt độ cao bức hơi hải dương, trầm trọng mà nóng bỏng sôi trào hơi nước ngồi cưỡi tại gió phơn bên trong, lẫn nhau xếp lấy, tựa như tháp cao, hướng lên bầu trời tầng tầng kéo dài. Đến cuối cùng, tự nhiên gián đoạn nước, hướng về thánh thành đổ sụp xuống. Hơi nước tiêu tan tại gió lốc cùng mưa to bên trong. Ngay sau đó, cao vút trên tường thành, hiện ra một điểm màu da cam tia sáng. Đen nhánh màu sắc đầu tiên là đã biến thành màu da cam, ngay sau đó lại chuyển hướng xích hồng. Một mảnh kia xích hồng tại mưa to bên trong lan tràn, làm bằng sắt tường thành bị đốt đỏ lên, nóng bỏng nước thép không bị ràng buộc mưa như thác đổ hắt vây bên trong phi bính mà ra. Đốt đỏ thiết lưu từ trên tường thành chạy xuôi xuống, tại bên trên đại địa chạy vội, giống như là trà đạp dưới nước mắt. Đến cuối cùng, là kinh thiên động địa xé rách vênh minh. Dây đến mười mấy trượng sắt tường bị xỏ xuyên, tại vô tận trường nhạc quanh kích phía dưới, hết thảy kết giới cùng ngăn cản bị giống như giấy mỏng đồng dạng xé nát. Nung đỏ sắt tường sụp đổ, hướng về đại địa đổ sụp. Kinh khủng nhiệt lưu từ lỗ hổng bên trong phun ra ngoài, giống như lưỡi dao, đâm vào thánh thành nội địa. Dọc theo tiên tri đại đạo, dòng lũ hướng về phía trước, mạn qua thần thánh quảng trường, chảy xiết nước cuồn cuộn tại trên đường phố, tương nhất thiết cuốn vào trong đó đồ vật tàn nhẫn bốc hơi, lưu lại khuyết tán hỏa diễm. Sụp đổ âm thanh bên tai không dứt. Tại kinh khủng gió lốc bên trong, cùng nhiệt độ khuyết tán ra, cơ hồ đem ản bật tóc cháy rủi. Ở phương xa, bên trong thành trúc tế khu bị nhen lửa, tại hỏa bên trong chu chéo. Một đạo thê lương tiếp tuyến thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài, nung đỏ sắt mái trèo theo sát phía sau, cùng mưa to chém giết, nhanh chóng bốc hơi hơi nước, khô cạn ngưng kết, tản mát ra gây mùi hôi thối. Hòa tan thanh kim tô điểm tại na nhất phiến nhiệt độ đen như mực mặt ngoài, giống như là mỏ sắt đường vân, quanh qua khúc hữu hướng về phía bầu trời lộ ra vặn vẹo khuôn mặt tươi cười. Tiếp đó bị một chân trưởng giẫm thành phấn vụn. Diệp Thanh Huyền vượt qua lỗ hổng, đứng tại thánh thành đại địa, ngẩng đầu nhìn chăm chú trong lửa thành thị. Chu chéo từ phương xa truyền đến. Như thế thưởng thức cái này thịnh đại hủy diệt, hắn lấy xuống thủ sáo, vứt trên mặt đất, vừa dày vừa nặng áo khoác tại gió phơn bên trong phiêu khởi, bay phất phới. Cái này không rất tốt đi. Hắn tắm gió mát, nheo mắt lại, ít nhất ấm áp chút. Tại hắn sau lưng, khổng lồ bóng tối chậm rãi dâng lên, du mục chi sơn bao trùm trên bầu trời, hướng về thiêu đốt thành trì bỏ ra giữ tận hình dáng. Vô chỉ cảnh pháo kích vẫn tại tiếp tục. Tại dọc theo bờ trên mặt biển, long uy hình thành hoàng gia hạm đội vẫn như cũ hướng lên bầu trời phun ra độc hỏa. Tinh thần từng đạo dâng lên, xét qua dài dòng đường vòng cung sau đó, vượt qua tường thành, đã rơi vào trong thành khu, nhấc lên liên tiếp mà hoành minh. Thảm liệt chém giết sau đó, không máu có thể nhiễm người ạt mỏ gì đờ nhóm từ không trung phía trên rơi xuống, hội tụ ở phía sau hắn. Đến cuối cùng, một chiếc xe lăn rất ở bên cạnh hắn, trên xe lăn nam nhân ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp tục. Tiếp tục Diệp Thanh Huyền bình tĩnh gật đầu, nhìn chăm chú phương xa tháp cao, đây không phải còn có nhiều như vậy địch nhân không có đánh đổ sao? Thông thường cư dân đâu? Không có gì đáng ngại lời nói, tùy tiện bọn hắn đi nơi nào. người phản kháng đâu? Không nên hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề. Hoa Sơn cười, gõ xe lăn tay ghế con mắt liền híp lại, như vậy, đầu hàng người đâu? Diệp Thanh Huyền không nói gì, chỉ là nhìn hắn một cái. Đây chính là đáp án. Hoa Sơn hài lòng phất tay, hạ cuối cùng mệnh lệnh, tịnh hóa. Thế là, phương xa hạm đội thổi lên cái lệnh. Tại thiên không bên trong, sắt thép tạo vật như mưa cuồng đồng dạng rơi xuống, rơi đập trên mặt đất, thiết tiến sắt thép bên trong, cao vút tại hỏa diễm bên trong. Như rừng hình phạt thiêu sống cao vút tại phía trên tòa thánh thành. Tại mấy trăm năm sau đó, tàn khốc chi quang kèm theo tông giáo tại phán sở cùng nhau trở về, bao phủ ở nơi này thành thị phía trên, tương nhất thiết sáu, đốt cháy hầu như không còn. Trung ương phục sinh đại giáo đường, thất hồn lạc phách gạn bật đẩy cửa ra, lão đảo xuống tới. Nhìn chăm chú cái bóng lưng kia, mọi mệt thở dốc. Tiên tĩnh trong điện phủ, chỉ có túi đầu cầu nguyện lão nhân. Đáng ra không, thánh tọa. Hàn bật thanh âm khàn khàn. Xích Chi Vương đôi mắt buông xuống, vẻ mặt như cũ bình tĩnh, dùng chú định mất đi vật giá trị mang đi một cái quái vật, có cái gì tốt đáng tiếc đâu. Giáo đoàn vẫn lạc tại chiến bại trong nháy mắt đó liền đã chú định, không dung sửa đổi, bất luận là ai cũng sẽ không tùy ý đã từng người chúa tể kia toàn bộ thế giới tổ chức to lớn một lần nữa phục sinh. Chờ đợi giáo đoàn chỉ có tàn nhẫn chưa cắt, không chút lưu tình xử lý cùng tuyệt không cất giữ trên ép, mai cho đến nó tất cả lưu lại giá trị bị ép không còn một mống sau đó, bị quét vào trong bụi bặm của lịch sử, trở thành sách lịch sử bên trong thật mỏng một tờ. Dạng này không có gì không tốt. Ít nhất đối với sau cùng Xích Chi Vương mà nói không có gì không tốt. Có sinh thì có tử, giáo đoàn hủy diệt tại giáo đoàn sáng tạo một ngày kia liền đã chú định, đơn giản là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Cho dù là thần linh đều khó có khả năng trường sinh bất diệt, huống chi là trăm ngàn năm phía trước để lại chấp niệm. Cũ thời đại nhất định đi qua. Nếu như có thể lấy cái này đem tử chi thân hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, như vậy cuối cùng có thể tính chết có ý nghĩa. Nếu như không thể lại bảo vệ thế giới này vận chuyển, như vậy ít nhất phải diệt trừ tương lai thai hoàng ẩm. Vì loài người rộng lớn tương lai. Thế là, thờ phụng thần linh giáo đoàn giết chết buông xuống ở nơi này thế gian thần minh. Tiếp đó, dùng chính mình còn sót lại giá trị, bố trí xuống sau cùng cả bẫy. Thành như gẹo mặc tư tiên đoán cũ thần tướng chết. Tam trụ thần, ba hiền nhân, bốn vật sống, bát đại hiện tượng sáu. Tất cả thiên thai cũng đã tiêu tan. Mà khi thần chi thiên thai chát lơ bị hủy diệt sau đó, lưu lại lưu, liền chỉ còn lại nhân chi thiên thai Diệp Thanh Huyền. Đây là chư quốc bây giờ đối mặt thám thiết nhất sợ hãi. Nếu như hắn lựa chọn đăng lâm thần tọa mà nói, lại có ai có thể ngăn cản hắn đâu? Vạn vật giá trị, từ Diệp Thanh Huyền nhất lời mà quyết thời điểm, nếu như cái này một phần quá đáng khổng lồ quyền hạn mất khống chế, nhân loại lại đem nên đón nhiều hắc ám tương lai. Chẳng lẽ tất cả mọi người hao tổn tâm cơ hủy đi một cái thần minh sau đó, là vì nên đón tân thần minh tới chúa tể hết thảy sao? Như vậy, chỉ còn lại có một cái duy nhất kết quả, đem hắn hủy đi. Giống như đem Chát Lơ hủy đi một dạng. Đây là chư quốc ngầm hiểu lẫn nhau thẩm phán. Thánh thành vì đó chôn cùng không có gì lớn, nếu như có thể hoàn thành sứ mạng của mình, kéo lấy cái này mục nát cổng cảnh giáo đoàn cùng một chỗ thịt nát xương tan cũng không cái gì đáng tiếc. Chỉ cần có thể hủy đi trên đời hết thảy quái vật, chỉ cần nên đón thời đại mới. Tại đốt cháy cùng chu chéo bên trong, trung ương thánh đường tiếng chuông vang lên. Nhằm vào thần chi tử chỗ cử hành thẩm phán sắp bắt đầu, sau cùng bị dục man sắp ra trận. Đi thôi, Albert. Xích Chi Vương đứng dậy, quay người hướng về hội trường đi đến, đây là chiến đấu sau cùng. Có thể Albert vẫn đứng tại chỗ. Dũng dậy. Không biết là bởi vì sợ hãi, còn là bởi vì sáu. Phẫn nộ. Đó căn bản không tính là chiến đấu a, thánh tọa. Hắn cắn răng, dùng hết toàn lực, phát ra thanh âm khàn khàn, đây chỉ là hèn hạ mưu sát mà thôi. Xích Chi Vương bước chân ngừng, quay đầu, ánh mắt bình tĩnh lại thản nhiên. Chiến đấu chân chính không theo đến đây là như thế này sao? Căn bản không thể nói là to lớn cùng huy hoàng, thậm chí không thể nói là thảm liệt, chỉ là đơn thuần đang chém giết lẫn nhau mà thôi. Bởi vì phải làm chuyện chính xác, hơn nữa muốn nhiều lần đi làm. Dù là tương lai trở nên phá thành mảnh nhỏ, chết táng hoang dã sáu. Chuyện chính xác. Hàn Bật vô lực cười lên, đây chính là các ngươi mong muốn. Tốt ta không làm. Ít nhất ta có thể lựa chọn không còn chính xác xuống. Xích Chi Vương thu hồi ánh mắt, cũng không từng giữ lại, mà là quay người rời đi. Khư khư cố chấp đi bên trên tử lộ, chỉ để lại tuyệt vọng Hàn Bật đứng tại chỗ, nhìn hắn bóng lưng, dùng hết toàn lực mà gào thét, thẳng đến trước khi chết. Hoàn nợ đều tin tưởng ngươi có thể một lần nữa cứu vãn thế giới này. Ngươi có thể nào nhường hắn thất vọng? Không, ta sẽ không. Đây là sau cùng trả lời. Xích Chi Vương đẩy cửa ra, đi vào xét xử trong hành lang. Cửa đã đóng lại. Thanh âm chém giết quanh quẩn đang thiêu đốt trong thành trì. Hạt mọ gì đờ hội tụ mà thành thiết lưu trào lên trên mặt đất, phân tán, hướng về tứ phương lao tới mà đi. Những nơi đi qua, tương nhất thiết kiến trúc phá hủy, tương nhất thiết người phản kháng đánh giết, đem tất cả người đầu hàng nhóm lửa, đem đập vào mắt có thể đạt được hết thảy một thiết đâu nghiền thành nát bấy. Khoác lên màu máu đỏ ngoại bào, nữ vu chi truy nhóm dơ cao lên đồng dạng thánh huy, mang theo liệt hỏa cùng thẩm phán, cho hết thảy dị đoan lấy hủy diệt cùng thẩm phán, quét sạch hết thảy tội nghiệt, tinh hóa hết thảy ô trọc, hủy diệt hết thảy dị đoan. Dù là địch nhân là giáo đoàn, cũng ở đây không tiếc. Mà cuối cùng một đội nữ vu chi truy hội tụ tại Diệp Thanh Huyền thẩm bên cạnh, đi theo được trao cho đại sư cấp quyền hạn tịnh hóa các nhạc sĩ hướng về phía trước, thẳng tắp hướng về trung ương thánh sở đi tới. Tương nhất thiết phòng ngự cùng chống cự lục xuyên, đạp lên huyết cùng hỏa hướng về phía trước. Thẳng đến cuối cùng, đi tới thần thánh vận mệnh quảng trường. Cái kia một khối khắc rõ vận mệnh chương nhạc tảng đá cũng tại trong liệt hỏa pha thoái, sụp đổ, biến thành không có chút ý nghĩa nào sát phế tích. Mà liên tại cuối quảng trường, thủ vệ tại giáo hoàng cung trước đây thánh điện gì đỡ rút kiếm ra. Tại kình rơi tê minh bên trong, viện quân cuối cùng từ thánh thành bên ngoài chạy đến. Tựa như sao băng đồng dạng, tựa như thanh kim đảo tạo dĩ đỡ rơi vào Diệp Thanh Huyền phía trước, rút ra động lực đại kích, nhắm ngay khuôn mặt của hắn. 71 cỗ tin mừng bọc thép treo cao trên không trung, đầu đội lên ánh sáng nóng bỏng vòng, cầm trong tay trọng thương cùng tự thuẫn, ẩn ẩn tạo thành trận liệt. Tốc chiến tốc thắng, không nên lãng phí thời gian. Diệp Thanh Huyền chán ghét mà phất tay, nhìn về phía giáo hoàng trong cung cao vút cung điện, ta còn có một hồi thẩm phán sẽ cần tham gia, đừng để ta đến trễ. Thế là, nữ Vu Chi truy nhóm rút kiếm, tiến lên trước, hướng về thánh điện dị đỡ phát khởi tiến công. Từ thánh thành rèn đúc hai thanh đến duệ chi kiếm cuối cùng va chạm ở một chỗ, hỏa hoa cùng tiếng giống giận dữ bắn ra chiến tranh cuối cùng đã tới cao chiều nhất. Huyết hồng cùng thanh kim màu sắc lẫn nhau giao dung tại một lần, va chạm nhau, liền bắn ra kim thiết oanh minh, tự nhiên thuần túy lực cùng hủy diệt. Mà liên tại trong loạn chiến, thánh điện kỵ sĩ trung ương nhất, đầu đội mũ miệng kỵ sĩ cuối cùng rút kiếm ra, hướng về phía trước chém ra. Tựa như long hống, tại không khí bị cắt đứt gào thét bên trong, chặt đứt được ra chỉ thần nội chi ngày lưỡi dao, liên đối khôi giáp cùng trong đó kỵ sĩ dứt khoát chém thành hai khúc. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, tạo thành gió lốc, gào thét hướng về phía trước, nhấc lên Diệp Thanh Huyền tóc. Đau nhói ánh mắt của hắn. Vương miện kỵ sĩ hướng về phía trước, đạp lên tiên huyết. Chỉ là một bộ thông thường bọc thép, trong tay hắn lại phát huy ra áp đảo tin mừng bọc thép trên sức mạnh, bất luận là bất cứ địch nhân nào ở trước mặt hắn, đều bị dứt khoát một kiếm chém thành hai đoạn. Thẳng đến cuối cùng, hắn đột phá nữ Vu Chi truy phòng ngự, đón tịnh hóa các nhạc sĩ huy sái liệt hỏa cùng lôi đỉnh, đứng ở Diệp Thanh Huyền phía trước. Cách mấy chục mét, Diệp Thanh Huyền thấy rõ đầu hắn nón trụ phía trên lưu lại vết rách. Cái kia một bộ trải qua nhiều năm trên trang giáp vẫn như cũ bảo lưu lấy khi xưa công huân cùng huy hoàng, bây giờ bị huyết sắc bao trùm, liền giữ tận như ác quỷ, cắn người khác. Diệp Thanh Huyền nhìn xem hắn, rất lâu, phát ra thanh âm khàn khàn, "Cha sứ, đã lâu không gặp." 818 chương 838, thẩm phán 4 cha sứ, đã lâu không gặp. Chiến trận chém giết cùng gào thét bên trong, huyết khí cùng toái thiết phi bính trên không trung. Qua trong giây lát, một thiết đô phảng phất đã đi xa. Chỉ còn lại đứng lặng tại Diệp Thanh Huyền trước mặt người kỵ sĩ kia, hắn thao xuống trên đầu vướng vĩ vinh quang cùng mũ giáp, lộ ra loang lổ tóc trắng, còn có cái kia một trương như sắt cứng nghị gương mặt. Không thấy phiền muộn cùng mềm yếu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Ban Ân nhìn chăm chú hắn, nhìn mình nuôi lớn đứa bé kia, ta nhớ được trước kia ngươi là một cái truy đuổi chính xác hài tử a, bây giờ cũng muốn làm sai sự tình sao? Diệp Thanh Hoang từng nghĩ, nở nụ cười, đại khái là vậy. Cuối cùng xác định câu trả lời này, Lão thần cha gật đầu, dường như rời đi, chỉ để lại cái kia kiên nghị như sắt lão kỵ sĩ đứng lặng ở trước mặt của hắn, ánh mắt băng lãnh. Vậy phải cẩn thận chút. Ban Ân cúi người, hạ thấp thân vị, đem trọng trường kiếm gác ở trên cánh tay, mang theo lỗ hổng cùng ma ngấn lưỡi kiếm nhắm ngay đi qua khuôn mặt thiếu niên kia. Không muốn chờ mong ta sẽ giống Á Bá Lạp Hy Hữu một dạng nương tay, chém giết dự bị. Đây là thiên truy bách luyện bước đầu tiên, tất sát nhất kích từ đó bày ra. Lạnh lẽo thấu xương chợt từ hắn thể xác bên trong khuyết tán ra, qua trong giây lát, trên chiến trường tất cả nữ Vu Chi truy đều đột nhiên quay đầu, bị cái kia một đạo trầm trọng đến làm cho người khó mà hô hấp kinh khủng ý chí rung động, quên mình hồi viên, đánh về phía Diệp Thanh Huyền trước mặt của, muốn cản tại na nhất đạo kiếm lưỡi đao phía trước. Nhưng là bọn họ lại bị thánh điện kỵ sĩ dây dưa tại một chỗ, khó mà hồi viên. Hoa Sơn nheo mắt lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia ngoan lệ cùng che lấp, lại bị Diệp Thanh Huyền đè xuống bả vai, không tiện ra tay. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Diệp Thanh Huyền phất tay, cắt đứt tịnh hóa các nhạc sĩ chương nhạc. Tiếp đó, rút kiếm ra, hướng đi phía trước kỵ sĩ. Một đối một, lấy mình nông cạn kiếm kỹ hướng đội kỵ sĩ thánh điện quân đoàn trưởng, thánh thành vinh quang kỵ sĩ khởi xướng kiêu chiến. Hoang đường làm cho người muốn cười, nhưng làm người này là Diệp Thanh Huyền thời điểm, liền không ai có thể cười được. Hắn có lẽ sẽ thắng. Khi này dạng ý niệm xuất hiện ở những người khác trong đầu thời điểm, bọn hắn thấy được, Diệp Thanh Huyền đem trong tay kiếm cắm vào trên mặt đất, tay không, hướng đi địch nhân phía trước, như cùng ở tại tìm kiếm tử vong. Kỳ thực tình huống như vậy, ta tới phía trước cũng đã nghĩ qua. Thánh thành có thể cho lão sư cắm vào khống chế, buộc hắn đi giết Chandler, không có đạo lý tại ta chỗ này liền cao thượng đứng lên, đúng hay không? Hắn nhìn chăm chú trước mặt giản mua nam nhân, nhìn xem trên mặt hắn dài ra lạ lẫm nếp nhăn, ánh mắt trở nên nhu hòa, ta kỳ thực là có chút sợ, cha xứ ngươi là ta kính ngưỡng nhân, nếu như cha xứ ngươi trở thành địch nhân của ta, ta nhất định sẽ sợ muốn chết. Có thể về sau, ta chỉ muốn thông. Nếu như cha xứ trở thành địch nhân của ta, như vậy hắn nhất định cho là ta làm sai chuyện. Diệp Thanh Huyền nhất từng bước hướng về phía trước, bày ra hai tay, không có chút nào bất kỳ phòng bị nào cùng chống cự, bình tĩnh hướng đi Ban Ân, trên thế giới này, chỉ có ngươi sẽ để cho ta hoài nghi mình. Trước kia ngươi đã cứu ta, dạy bảo ta, làm ta trở thành hôm nay chính mình. Cho nên, nếu như cha xứ ngươi cảm thấy ta trở thành người sai lầm, vậy thì tới giết ta đi. Tiêu diệt trên đời sau cùng ác, từ ngươi tới, cha xứ, ta sẽ không phản kháng. Hắn nhìn chăm chú địch nhân gương mặt, nhìn xem nam nhân kia đã không còn nằm trước già yếu đồng tử, hướng về phía trước, từng bước một thứ, nên đón hướng mình tử vong. Thẳng đến địch nhân đồng tử bên trong thoáng qua vẻ bi thương dư quang. Ngươi một mực vì cái kia để cho ta không biết làm thế nào hại tử, tiểu diệp tử. Ban Ân nhắm mắt lại, vẫn luôn là. Đây là sau cùng thở dài. Trong nháy mắt đó, thuộc về thiết ý chí từ già yếu đồng tử bên trong sáng lên, nhiếp hồn và phách, đem hết thể mềm yếu cùng không muốn đều xé rách, gần như không thuộc về mình sát ý từ trong đó bắn ra. Cương thiết bảo hao, lưỡi kiếm tê minh, cắt đứt không khí. Sát quang hướng về phía trước, thẳng tắp. Hết thể phảng phất đều tại na nhất đạo kiếm lưỡi đao phách chạm phía dưới trở nên phiêu miểu đứng lên, tựa như ảo ảnh trong mơ. Vượt qua thời gian khá dài sau đó, nó dù một lần mang đến mùa đông kia rét lạnh nhất phong hòa tuyết. Cái kia áo đen cha xứ tại hư ảo bạo tuyết bên trong hướng về phía trước, xé rách hàn phòng, đem thiếu niên kia lưu lại trong quá khứ huyễn ảnh chém vỡ, tiếp đó hóa thành thiêu đốt quang, hướng về bây giờ chạy nhanh đến. Người ý chí tại lúc này hiện lộ ra kinh khủng kia đến lệnh thế giới vặn vẹo sức mạnh. Phản phất muốn một kiếm giết chết đi thời gian cũ, đem hết thể hồi ức cùng ân oán đều tiêu tận, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, cũng không có người có thể ngăn. Hùng vĩ chiến tranh tại na nhất kiếm phía trước phản phất đều đã mất đi ý nghĩa. Một sát na kia, một thiết đô đọc lại, chỉ có Ban Ân bước ra một bước, rung động đại địa và quốc, đạp phá sắt chi đại địa, lệnh mây đen rung chuyển, thiên khung run rẩy. Con thời gian trong nháy mắt kết thúc về sau lại lần nữa mãnh liệt chạy xiết. Một bước sau đó, Ban Ân đã đứng ở Diệp Thanh Huyền sau lưng, túi đầu, đem lưỡi kiếm thu vào trong vỏ, kiếm cùng vỏ ma sắt bắn ra thanh thúy khét đều. Hắn túi đầu xuống, trầm trọng thở dài, nhắm mắt lại. Như sắt kiên nghị bể nát, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Cho tới bây giờ, huyết dịch mới từ Diệp Thanh Huyền trong vết thương chảy ra. Xích hồng từ bên mặt bên trên uốn lượn nhỏ xuống, rơi vào thuần trắng trên vạt áo, dung nhập cho tàn cùng bụi trần chi, thấm ra một điểm tinh hồng. Diệp Thanh Huyền mờ mịt giơ tay lên, sờ lên má phải của mình, sờ đến cái kia một đạo từ bên mặt vạch qua vết thương đang nhanh chóng thu hẹp, thế nhưng lại khó mà vết sẹo. Đây là một kiếm kia dấu vết lưu lại, phản phất có thể chặt đứt thời gian, lại không có lấy đi tính mạng của mình, chỉ là lưu lại một đạo cảnh tỉnh vết sẹo. Diệp Thanh Huyền nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, cha xứ. Ở sau lưng hắn, Ban Ân mệt mỏi ngã ngồi ở bậc thang, giống như là chờ đợi mười mấy năm già yếu trong nháy mắt đến, đem hắn bao phủ, cướp đi tất cả sức mạnh. Hắn cúi đầu xuống, nhớ lại trước kia trong đống tuyết người thiếu niên kia bộ dáng. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thế nhưng là ký ức lại rõ ràng như thế. Đứa bé kia chật vật như vậy, cô độc đi ở trong đống tuyết, giống như là bị toàn thế giới đều từ bỏ mở dạng, nhưng tại nói lên lý tưởng thời điểm, ánh mắt liền chiếu lấp lánh. 6. Tiểu Diệp tử, năm đó nguyện vọng, thực hiện sao? Xin lỗi, cha xứ. Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng trả lời, loại sự tình này ta đã sớm đã quên. Ban Ân ngây ngẩn cả người, rất lâu, thần sắc trở nên khổ tâm đứng lên, là thế này phải không? Ân, là như thế này. Diệp Thanh Huyền gật đầu, cất bước hướng đi phía trước. Lưu lại Ban Ân mệt mỏi ngồi ở trong phế tích, nhắm mắt lại. Sắt thép dòng lũ từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Đúng như thời gian cũ, đang chém giết lẫn nhau cùng loạn lạc bên trong, Diệp Thanh Huyền nhất từng bước đạp vào bậc thang, đẩy ra giáo hoàng cung đại môn. Tại vô số thánh điện kỵ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch để phòng bên trong, hắn bước lên con đường, đi về phía trước thánh sở, như vào chỗ không người. Mà liên tại na nhất trong ngay mắt, quần quần tiếng trung từ thánh thành chi đỉnh gõ vang. Liên quan tới thần chi tử thẩm phán sắp bắt đầu. Lần này, hắn cuối cùng không có trễ. Bất luận phía sau cửa chờ đợi hắn là cái gì, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị. Hắn muốn đem Chatler từ nơi này mang đi. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu, dù là muốn cùng toàn thế giới là địch, cũng ở đây không tiếc. Trong nháy mắt đó, sau cùng đại môn ở trước mặt hắn ầm vang mở rộng. Thế là, trong không khí sền sệt huyết khí đập vào mặt. Quanh qua tinh hồng từ vừa dày vừa nặng cánh cửa sau đó chảy ra, mạn qua dưới chân của hắn, theo bậc thang hướng phía dưới chảy xuôi, một điểm một giọt bò lấy, giống như biến mất sinh mệnh. Một thiết đô phảng phất động lại. Diệp Thanh Huyền cứng đờ cất bước, đạp dưới chân sền sệt huyết dịch, đi vào thánh sở bên trong. Thế nhưng là nơi đó lại không bất luận cái gì tiếng hô hấp, chỉ có vô số té ở trên chỗ ngồi bừa bộn thi thể. Bọn hắn nguyên bản cũng là các nước con rơi, giáo đoàn tử trùng, Hồng Y giáo chủ trong hội vẫn còn tồn tại huyết dũng. Bọn hắn làm xong bị giận dữ Diệp Thanh Huyền giết chết chuẩn bị, ở đây, thay thế thế giới chứng kiến đối với thần chi tử phán quyết, còn có Diệp Thanh Huyền kết cục. Nhưng là bây giờ, một thiết đô còn chưa có bắt đầu, bọn hắn liền đã chết đi. Trong nháy mắt, tiên huyết được trao cho sinh mệnh, từ đám bọn hắn thể xác bên trong tránh thoát, từ mỗi một cái trong lỗ chân lông chảy ra, giống như là nhộng tránh thoát mình ken nở vô cùng tận huyết sắc hội tụ vì nhàn nhạt dòng sông, tự cao chỗ bậc thang ngồi trên ghế chạy xuôi xuống, đến cuối cùng, hướng về ngoài cửa uốn lượn mà đi. Chỉ để lại từng cố khô đét thi thể tại chỗ ngồi phía trên da lưu lại mạch máu nhô ra vết tích. Còn duy trì lấy tử vong lúc trong nháy mắt đó đau đớn tư thái, khô héo trong hốc mắt không nhìn thấy ánh mắt, chỉ còn lại một mảnh làm người sợ hãi trống rỗng. Mà liên tại chính đối cửa chỗ cao nhất, cái kia có thể quan sát hết thảy chỗ, Diệp Thanh Huyền nhìn thấy sau cùng Xích Chi Vương. Cái kia giản mua giáo tông mang theo mình bảo quan, cầm trong tay cái kia đã từng đại biểu trí thượng quyền uy quyền trượng, uy nghiêm lãnh khốc, túi đầu quan sát phía dưới cái kia bị rút man. Duy trì lấy dạng này tư thái, lại không bất kỳ khí tức gì. Căn bản vốn không cần phải đi tận lực điều tra. Hắn đã chết. Mơ hồ có thể nhìn thấy mái bợ lần chẹn ti hình dáng nấm gốc từ mũi miệng của hắn bên trong kéo dài mà ra. Thế nhưng là những cái kia nấm gốc đều đã khô héo, lại không bất kỳ sinh khí nào. Từ cái này một bộ thân thể của nhân loại, mãi cho đến thánh thành chỗ sâu nhất, kế tục lấy vô số đại nào khổng lồ bộ rễ sáu. Thử vong buông xuống ở đây. Trong nháy mắt, từ trong đến ngoài, tất cả sinh mệnh đều bị xóa đi, chỉ còn lại trống rông thể xác. Tuyệt đại hàn ý mái trèo Thanh Huyền nuốt sống. Diệp Thanh Huyền cứng ngắc tại chỗ, ngây ngốc nhìn về phía thánh sở đích chính trung ương, ghế thẩm phán phía trên bị tiên huyết bao vây tù phạm, cái kia dị dạng mà còn xuống bóng lưng. Hắn cúi đầu, phản phất có nước mắt từ trên gương mặt rơi xuống, đã rơi vào dưới chân trong máu. Giọt nước nhỏ vụn âm thanh quanh quẩn tại trong yên tĩnh. 6. Chatler. Diệp Thanh Huyền nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, không dám tin, là người sao? Hắn muốn lên phía trước, thế nhưng là cước bộ lại tại trong vũng máu im bặt mà dừng, từ cái kia bóng lưng chật vật bên trong, hắn lại cảm nhận được một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Cũng không dữ tợn, cũng không âm trầm, thế nhưng lại làm cho người cảm giác xa xôi như thế. Phản phất một đời đều khó mà chạm đến. Ta giống như là một cái dài dòng ngọc 6. Hắn nghe thấy được Chatler thanh âm, kịch liệt lại khàn khàn, giống như là không chọn vẹn dây thanh tại thống khổ co rút, chu chéo lấy bắn ra người ngữ điệu. Nhớ không rõ mộng thấy cái gì, thế nhưng lại nhịn không được rất khó chịu. Về sau, ta rốt cuộc nhớ tới. Đang thì thầm bên trong, hắn quay đầu lại. Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Huyền nhìn thấy Chatler áo tù nhân phía dưới co rút co giật dị dạng thể xác, còn có cái kia một trương bị nước mắt xẹt bên mặt. Lão sư hắn chết sáu. Hắn che mặt mình, nghẹn nào, im lặng buồn bã khóc. Diệp Thanh Huyền ngậm miệng, tiến lên, muốn ôm hắn, thế nhưng lại khó mà vượt qua cái này ngắn ngủi khoảng cách. Tiên huyết đem hắn hoành cách bên ngoài, cố chấp cự tuyệt hắn tiến lên, đem cái này ngắn ngủi khoảng cách hóa thành một trời một vực. Hắn ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc nhìn xem cái thân ảnh kia, phảng phất sáu. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Diệp Thanh Huyền cuối cùng nghe thấy hắn sau cùng diễn gì. Về sau, Chatler cũng đã chết. Tại dài dòng trong yên tĩnh, thiên hai thần chi tử, nâng lên con mắt. Quan sát trước mặt xấu xí thế giới. Nhìn xem trước mặt tóc trắng người trẻ tuổi, ánh mắt trở nên bừng tỉnh đứng lên. "Tiểu Diệp tử, ngươi cũng là đến giết ta sao?" Diệp Thanh Huyền há miệng muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn lại không hề lo lắng thu hồi ánh mắt. "Cũng không sao cả." Hắn nói, "Tùy tiện cái gì cũng tốt." Cứ như vậy, tại khớp xương gãy liệt trong thanh âm, hắn chống lên chính mình còn xuống thanh âm, tùy ý hình bãi dị xương cốt phá toái. Tại na nhất tầng miễn cưỡng bao trùm một lớp da thể xác phía trên, bắp thịt và nội tạng rung động, bể tan cảnh xương cốt một lần nữa lấp đầy, quay về đến rồi bọn chúng hẳn là ở chỗ. Vết sẹo chóc từng mảng, khô mục tóc dài đứt gãy, lại lần nữa lớn lên. Náo làn da vỡ tan, lại lần nữa sinh ra. Tiết vào xương sọ bên trong đinh sắt cùng gông cùm xiềng xích dụng. Đã từng vặn vẹo sinh trưởng một thiết đô trở về quỹ đạo. Tại chút bỏ phàm nhân xấu xí thể xác sau đó, cái kia phảng phất hội tụ trên đời hết thảy hào quang hoàn mỹ người lại lần nữa hiện ra, thế nhưng là cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Ở trên không hư hỗn độn trên mặt đất, uyên mặt hắc ám, thần linh vận hành tại trong máu. Hắn cuối cùng buông xuống ở trên thế giới này. Cứ như vậy, cất bước, hắn cùng Diệp Thanh Huyền gặp thoáng qua, đi ra tựa như mộ huyệt thánh sở. Ở trước mặt của hắn, thiêu đốt quảng trường, còn sót lại tiên huyết chợt dâng lên, khổng lồ khung xương từ trong đó lớn lên mà ra, ngay sau đó là ti ti lũ lũ cơ bắp, nội tạng, thần kinh, đến cuối cùng, đen nhánh lân phiến bao trùm tại nơi quái vật khổng lồ phía trên. Đã sớm chết đi trung mặt chi long mở mắt, hung lệ đôi mắt nâng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp đó, lại thuần phục mà tại chính mình mặt chủ nhân phía trước túi đầu xuống, tùy ý hắn đạp đầu lâu của mình, leo lên sống lưng chính mình. Ngay sau đó, tại vô số ánh mắt sợ hãi bên trong, mở ra hai cánh, bóng tối bao phủ đại địa. Chắc lơ. Diệp Thanh Huyền gào thét, hô hào hắn khi xưa tên. Lưng rồng lên thần nhân quay đầu, quan tới cao xa lại bình tĩnh thoáng nhìn. Ta muốn thay đổi đây hết thảy, vĩnh viễn. Đây chính là sau cùng tạm biệt. Ngay sau đó, trung mặt chi long đập cánh dựng lên, tại nhấc lên gió phơn cùng hỏa vũ, hướng lên bầu trời bay ra. Cứ như vậy dần dần đi xa, biến mất không thấy gì nữa. 819 chương 839, quan trắc thánh thành hủy diệt, 15 ngày sau đó. Tại tràn ngập tạp sóng quấy nhiều trong thông tin, thanh âm xa xôi vang lên. Đây là B1, xin ra thương quan trắc. Cơ quan đồng ý ra thương, chú ý ô nhiễm chỉ số, cẩn thận cạnh ngoài ăn mòn quan trắc đến chiều tịch vận động chậm lại, đại khái tại sau 3 phút sẽ có một đoạn bình tĩnh kỳ, ngươi có 30 phút thời gian tiến hành thực thể quan trắc. B2 tại trong khoang thuyền, tùy thời cung cấp hiệp trợ cứu viện. B1 thu đến. B2 thu đến. Tại sát sát hẹp hỏi trong khoang thuyền, số hiệu B2 nhạc sĩ Á Đương Tư giơ tay lên, giữ lại cạnh ngoài khí áp thương có súng, quay người, từ trên ghế đứng lên, hiệp trợ sau lưng đồng liêu mặc vào trọng bảo hộ phục. Đầu tiên là lấy thanh kim ti biên chế mà thành nội giáp, tiếp đó bao trùm lên vừa dày vừa nặng dĩ thái thể lưu tầng, ngay sau đó tại khảm trong ránh đập vào bên ngoài sát sát, cuối cùng, đem tựa như mắt kim ngư pha mũ giáp đeo tại Ai Đức Ôn trên đầu. Nhìn qua giống như là mấy cái ba cái cả rốt xếp thành một đoàn, dài ra hai tay cùng hai chân, cổng kềnh vừa chân kê. Hoàn toàn phong bế, ngăn cách trong ngoài, có thể chống cự địa ngục nhiệt độ cao cùng âm mấy trăm độ, thậm chí đủ để tại vũ trụ trong chân không sinh tồn trầm trọng trang bị, bây giờ bao trùm tại im lặng nhạc sĩ trên thân. Hoạt động như thế nào? Miễn cưỡng có thể động a, nhưng muốn trốn chạy e rằng bước không ra chân, chỉ có thể dùng lăn. Ai Đức Ôn thở dài, còn có, trong này thật không có thể hút thuốc sao? Phía trên các lao ra liền không thể mở một chút ân. Bộ quần áo này cũng không để ý ngươi vụng trộm ăn mặt, nhưng ngươi định đem khói bụi cùng tàn thuốc hướng về chỗ nào ném? Ngươi hỏi một cái hảo vấn đề. Ai Đức Ôn nhún vai, cuối cùng cài nút hai lưng, tại trong khoang thuyền chật hẹp gian khổ quay người, bỏ vào khí áp cân bằng thương bên trong. Giống như là một cái cà rốt yêu quái tiến vào trong quan tài, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không một người nói chuyện. Đây là khoảng cách bên ngoài gần gũi nhất chỗ. Bây giờ thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dáng gì đâu? Đến tột cùng là chạy xuôi diệt thế bệnh chúng tơ, vẫn là bao trùm lấy tử vong xương độc. Tại tuyệt đối ám trong vùng, bất luận phát sinh cái gì cũng không kỳ quái, tại tuyệt đối trong cửu hận, bất luận dựng dụng ra cái gì cũng không đáng giá giật mình. Bây giờ, xem như cùng Tĩnh Mặc Kỳ quan ký kết khế ước bán thân nhạc sĩ, ra lệnh một tiếng, chỉ có thể nhảy vào tử vong trong quốc gia, sông pha khói lửa. Vì nhân loại 6. Đại khái. Tại kim dây tí tách xoay tròn thanh thủy âm thanh bên trong, Ai Đức Ôn nhắm mắt lại, hít sâu, thẳng đến đếm ngược im bặt mà dừng. B1, Ai Đức Ôn bật giáo nhĩ đứng dừng, chuẩn bị ra thương, thỉnh đại chỉ huy cho quyền. Trao quyền ra thương. Thông tin một đầu khác gợi ý nhạc sĩ ngâm tụng một cái đoạn ngắn gọn kinh văn, bằng hữu, chúc ngươi lên đường bình an. Thôi đi, thực sự yêu thương ta, tốt xấu để cho ta trước khi chết lại hút một điếu thuốc. Ai Đức Ôn lắc đầu, treo lên to lớn mũ giáp, phí sức mà chuyển động dưới chân cái kia luận hình nắm tay. Tại kim loại ma sắt thanh âm chói tai bên trong, phong tỏa ngoại giới cùng khoang thuyền cuối cùng đầu mối then chốt lặng yên mở ra. Hắn hít thở sâu hai cái, thế nhưng lại không dám đẩy ra cánh cửa kia môn. Adam, nói chút gì, cho ta chút dũng khí. Adam liếc mắt, chơi con mẹ ngươi, ngươi nhanh lên ra ngoài được sao? Ta cũng có chút sợ. Ha ha, tốt. Ai Đức Ôn cười ngượng một tiếng, nhắm mắt lại, cắn răng, đẩy ra cánh cửa kia môn, tiếp đó từ nghiêng khí áp trong khoang thuyền lăn ra ngoài. Phu phu một tiếng rơi trên mặt đất. Cách vừa dày vừa nặng cách ly bảo hộ phục, có thể nghe thấy âm thanh nặng nề, cho bụi từ dưới đất dâng lên, rơi vào mặt nạ, bên trong giống như là cất giấu kim loại mạnh vụn, bay lên thời điểm tựa như điểm điểm tinh thần. B1 ra thương hoàn tất. Ai Đức Ôn từ dưới đất bò dậy, lấy dũng khí ngẩng đầu, lâm vào dài dằng dặc mà yên lặng. B1, ngươi còn tại sao? Đáp lời, lặp lại một lần, đáp lời. Thằng đến Á Đương Tư liên tục thúc giục, Ai Đức Ôn mới hít sâu một hơi, dùng sức lắc đầu, vung đi trong đầu hoảng hốt, bây giờ là mấy điểm? Đêm khuya? Không, là giữa trưa. Á Đương Tư nghe thấy hắn đáp lời, nhẹ nhàng thở ra, tình huống bên ngoài như thế nào? Ta chỗ này lấy thái cầu quan chắc tất cả đều là tạp nhạp điểm sáng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Ta sáu, không biết ta thấy được cái gì. Con mẹ nó sáu. Không đúng sáu. Ngươi biết không? Không đúng lắm sáu. Ai Đức Ôn lắp bắp trả lời, chúng ta đến tột cùng ở đâu? Tĩnh Mặc Kỳ Quan đến tột cùng đem chúng ta đưa đến nơi quái quỷ gì? Làm. Cuối cùng là 6. Đến tột cùng là cái gì A3? Tỉnh táo. B1, tỉnh táo. Tại dài dòng hỗn loạn sau đó, Ai Đức Ôn lâm vào trầm mặc, chỉ là vô lực chán nản té ngồi trên mặt đất, các ngươi thuốc là giấu đâu đó nhi? Nói thật, ta muốn hút điếu thuốc 6. Đừng chích che đầu. Bên ngoài hoàn toàn là hắc khu trở lên, dù chỉ là hô hấp, di thái đều sẽ đem ngươi phổi nổ rớt. Á Đương Tư lên giọng, con mẹ nó ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ta không biết, bằng hữu, ta không biết. Ai Đức Ôn ngẩng đầu, dùng sức gõ đầu của mình cháo, giống như là muốn sửa chữa cũ kỹ máy móc, đem chính mình lâm vào dừng lại đại não một lần nữa tỉnh lại. Rất lâu, Á Đương Tư nghe thấy hắn thê lương âm thanh. Ở đây 6, đã không phải là người thế giới. Tại phảng phất vĩnh hằng trong yên tĩnh, Ai Đức Ôn ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời đen kịt. Vĩnh hằng xanh thẳm bầu trời bị xé nứt, giống như kéo một tờ giấy lộn, hiện lộ ra vô cùng vũ trụ nguyên bản ám. Không có cái gì trời xanh, không có cái gì bạch vân, chỉ có đen kịt một màu. Vô số ngôi sao lạnh lùng trên bầu trời lóng lánh, mà liền tại chính giữa, xa xôi mà khổng lồ liệt nhật phun ra liệt quang, thế nhưng lại không có mang tới bất luận cái gì một tia ấm áp, cũng không thể nào xua tan dù là một điểm một giọt hắc ám. Đã mất đi đại khí sau đó, toàn bộ thế giới đã biến thành không thể ở ma cảnh. Hoang vu trên thế giới, chỉ có màu xám trắng bụi trần, có cây lá khô hỗn tạp ở bên trong, hơi chút nâng liền bể nát, tiếp đó nhấc lên phản ứng dây chuyền, đổ sụp hướng bốn phương tám hướng kéo dài, lại nhìn không đến bất luận cái gì khí tức của vật còn sống. Chỉ có lạnh như băng đại địa, bầu trời đen nhánh. Còn có 6. Từ nam chí bắc xuyên tại bầu trời cùng đại địa ở giữa quang lưu, giống như đặt vững tân thế giới đại trụ. Cái kia thông thiên triệt địa kia sáng từ phương xa dâng lên, kéo dài hướng về phía bầu trời, vẩy xuống ban cho huy quang. Vật chất giới cùng dĩ thái giới cách ngăn bị triệt để phá hư sau đó, dĩ thái chi trong biển tiết lộ ra dòng lũ đã bao phủ hoàn toàn cái này một mảnh thế giới, chiếm cứ tất cả không khí, mang đến không thể đoán trước biến hóa. Ở đây không có âm thanh, bởi vì bất kỳ thanh âm gì đang phát ra trong nháy mắt, liền đã bị trầm trọng sền sệt đến năm căn cứ toàn bộ thế giới dĩ thái thôn vệ. Chỉ có tia sáng như trụ, cao vút ở trên mặt đất. Bốn phương tám hướng, vô số bụi gai vậy quang mang từ khô khốc bên trong lòng đất kéo dài mà ra, bò ở trên mặt đất, đem đại địa bao khỏa, như cùng sống vật đồng dạng ngọ ngậy. Cuối cùng, lẫn nhau dây dưa, hội tụ số lượng 10 đạo lớn buộc lưu, dây dưa tại ngay chính giữa cột sáng phía trên. Liên phảng phất, muốn đem thần ngự tỏa chống lên. Dốc hết trên đời hết thể giá trị, nâng cao thần linh huy quang, tạo ra cái này bằng lãnh tàn khốc thiên quốc. Nó là hùng vĩ như vậy, cho dù là tuyệt đối ám khu cũng không cách nào che giấu tung tích của nó. Tại ngoại giới quan trắc bên trong, cách mỗi mấy chục phút, liền sẽ nhấc lên hủy diệt cùng tịnh hóa triều tịch, hướng về tứ phương hắt với ánh sáng nóng bỏng hải. Như là trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Mỗi một lần nhảy lên, cái này tử vong giới vực liền khuyết tán một phần, ngắn ngủn nửa tháng, đã khuyết trương mấy chục lần, hơn nữa càng lúc càng nhanh sáu. E rằng tiếp qua không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ bị nó bao trùm. Đại chỉ huy, đây là B1. Ai Đức Ôn run giọng báo cáo, ta đã tiến nhập cổ Caesar, đã tới hệ đen ngoại vi. Ở đây đã 6. Hoàn toàn không cứu nổi. Tỉnh táo, B1, căn cứ vào nhiệm vụ lịch trình, đối với hệ đen ngoại vi tư liệu tiến hành thu thập, nhớ kỹ, không nên đối với hệ đen có bất kỳ khiêu khích cử động, cũng không cần tiếp cận. Ngươi chỉ cần ở ngoại vi tiến hành quan trắc liên tốt. Ngươi không nói ta cũng biết. Ai Đức Ôn chết lặng lắc đầu, phủ phục tại vách đá biên giới, túi đầu ngắm nhìn phương xa đại địa. Có một đầu lớn quang chi bụi gai cách hắn không xa, thậm chí có thể nói gần trong gang tấc. Hắn cùng phía sau hắn chính là cái kia tựa như phong ốc đồng dạng to lớn đang lục thường, cùng cái kia bụi gai so sánh, tựa như rơi vào bụi gai bên cạnh bụi trần, không có ý nghĩa. Hắn không có dám tiếp cận. Có cái trùng này đồ vật tại, cổ cả sớt người sống đều đi chỗ nào rồi, đơn giản rõ ràng. Chỉ là khi hắn tại ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía phương xa thời điểm, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa sáu. Hoảng hốt một chút. Tại bất động thế giới bên trong, phương xa có đồ vật gì di động một chút. Coi như hắn tưởng rằng ảo giác thời điểm, cái kia nhỏ bé bụi trần phản phất lại di chuyển về phía trước một chút điểm 6. Các loại, nơi đó có đồ vật. Ai Đức Ôn nhìn chằm chằm phương xa hoang vu bình nguyên, nhìn xem một điểm kia ở trên mặt đất chậm chạp di động cái bóng. Ở nơi này dĩ thái mất đi khống chế thế giới bên trong, quan trắc trương nhạc đã báo hỏng, chỉ còn lại máy móc công trình tựa hồ còn chưa kịp phản bội nhân loại. Nhưng làm nội bộ kính viễn vọng đem hình bóng kia phóng đại thời điểm, Ai Đức Ôn lại nhịn không được thét lên tiếng, còn có người sống. Thiên, còn có người còn sống. Đại chỉ huy, chúng ta phát hiện người sống sót. Không để ý đại chỉ huy chờ đợi mệnh lệnh, Ai Đức Ôn không tuân theo quy tắc, từ trên vách đá nhảy xuống, hướng về bình nguyên nhanh chân lao nhanh, lộn nào, lảo đảo. Thẳng đến rất lâu sau đó, dài dòng khoảng cách cuối cùng bị vượt qua, hắn thấy được cái kia tiểu tụy lão nhân. Thật giống như đã mất đi linh hồn một dạng. Hắn ngây ngốc trên mặt đất bò lấy, tay chân đã bị nhọn góc cạnh mài hỏng, tóc pha tạp, gầy đét giống như là muốn chết. Thế nhưng là hắn còn sống, cơ thể như vậy khỏe mạnh, phản phất được ban cho vĩnh hằng sinh mệnh. Bị đoạt đi tử vong. Sai rồi 6. Không đúng 6. Hoàn toàn không đúng 6. Đến tột cùng là sai chỗ nào? Nói cho ta biết, chỗ đó có vấn đề 6. Đến tột cùng là chỗ nào không đúng 6? Hắn rối loạn mà nỉ non cái gì, giống như là mắt thấy ác mộng xuất hiện ở trong hiện thực, điên cuồng mà tự nói, nếu không có người bên ngoài, cũng không nhìn thấy gần trong gang tấc Ai Đức Ôn. B1, đây là B2, không muốn tiếp cận vật kia, tuyệt đối không nên tiếp cận 6. Có thể tại loại này địa phương quỷ quái sông sót đồ vật, đã sớm không phải là người. Á Đương Tư thanh âm tại trong thông tin vang lên, ồn ào thét thé, cấp tốc rời xa. Rời đi hắn. Cái này 6. Đây là 6. Ai Đức Ôn ngây ngốc nhìn xem trước mặt nổi điên nam nhân, ngắm nghĩa bộ mặt của hắn, tìm kiếm lấy trong ghi chép vết tích, rất lâu, cũng nhịn không được nữa trong lòng phiên trào sợ hãi. Đại chỉ huy, đây là B1, ta xác định người may mắn còn sống sót thân phận. Hắn là 6. Cái U6. 820. Chương 840, tương lai bên trên gió biển thôi động thủy triều, đập nát tại đá ngầm cùng bến tàu thạch cái cọc phía trên. Lưu lại bọt nước bay múa, đã rơi vào trong thùng gỗ hải ngư du động, bật lên, tính toán trở lại tự do trong biển, có thể mỗi lần chỉ kém một đường khoảng cách. Đến cuối cùng, mệt mỏi chìm tới đáy, lười biếng không động đậy được nữa, như thế nên đón cái chết sắp đến. Thang đường dài không bị ràng buộc mấy ngày phía trước từ trong biển phá sóng mà ra, một mực kéo dài hướng cách bờ 100 mét chỗ, tiếp đó lại hóa thành xuống dưới thêm đá, từng bước một không vào biển bên trong. Lấy trong biển nham thạch coi trọng tố trên đường rong biển lấy phân ra muối tinh, tản ra hơi nhiệt độ, đi chân trần đi ở phía trên cũng không cảm giác rét lạnh. Tại túi đông gió lạnh bên trong thậm chí còn có một tia ấm áp. Gần như sẵn có luyện kim thuật xuất hiện ở nơi đây. Chỉ là vì sáu, thuận tiện hắn người sáng tạo câu cá. Diệp Thanh Huyền ngồi ở trên bậc thang, hai chân kéo lên ống quần, ngâm mình ở hơi ấm trong nước biển, quay người đem bên cạnh trong hộp con ngồi treo ở lưỡi câu bên trên, tiếp đó huy động dài dòng cần câu, đem móc treo đặt vào trong biển. Tiếp đó, nhìn chằm chằm khởi khởi lạc lạc phao, trầm mặc không nói. Có đôi khi ngồi xuống chính là cả ngày. Ở nơi này thời cuộc phân loạn, phản phất sắp đi lên diệt vong thế đạo bên trong, chỉ có hắn giống như đang nghỉ phép một dạng, bình tĩnh thật giống như cái gì sự tình đều không phát sinh. Thật sự tình gì cũng không có phát sinh. Không có. Hắn dập tắt điếu thuốc cuốn, giơ tay đem chất đầy cái gạt tàn thuốc rót vào trong biển hải lý, quay người nhìn về phía sau lưng. Tại thông hướng bên bờ đường dài bên trên, chẳng biết lúc nào, có mảnh khảnh bóng người leo lên tới, không lưng đem giày tại bên bờ cất kỹ, học Diệp Thanh Huyền, chân trần đi tới, váy dài bay múa trong gió, giống như là nở rộ hoa nhài. Cuối cùng, đứng tại Diệp Thanh Huyền bên cạnh, nàng đem váy thu thập, nắm ở trong tay, có thể cho ta một cái ghế sao? Bệ hạ không bằng thử xem trực tiếp ngồi xuống, ngược lại cũng không lạnh. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thanh Huyền vẫn đưa tay từ trong biển để một thanh dài ghế dựa đi ra. Tính chất quan hệ phía sau nước biển ngưng kết thành phảng phất băng tinh vậy khuynh hướng cảm xúc, mỹ lệ lại hoa mỹ, xứng với nữ hoàng thân phận. Ta cũng rất muốn, đáng tiếc, lễ quan theo tới rồi, lại nhảy đứng lên, có chút phiền phức. Mã Lệ ngồi ở trên ghế, giơ tay lên đem trong gió biển bay loạn tóc ghim lên, nghe nói có tính mặc kỳ quan nhân đã đến rồi sao? Ân, hai ngày qua này người thật nhiều, Diệp Thanh Huyền nắm lấy cần trụ, ngữ khí bình tĩnh, may mắn phòng ở không thiếu, chứa đựng bọn hắn cũng dư xài. Bọn hắn nói với ta có khẩn cấp tin tức, không nghe một chút nhìn sao? Trên thế giới có rất nhiều khẩn cấp tin tức, thế nhưng là nhận được thời điểm thường thường đã chậm. Diệp Thanh Huyền bất vi sở động, giống như căn bản vốn không minh bạch ý đồ của bọn họ, quốc vụ rất gấp, việc tư rất gấp, câu cá cũng rất sốt ruột. Cho nên, không đợi. Bệ hạ hôm nay tới vừa vặn, buổi sáng hôm nay câu được một đầu rất lớn cá mú, ta đang lo một người ăn không hết. Mã Lệ không có trả lời lời của hắn, chỉ là ở trong trầm mặc nhìn hắn bên mặt. Diệp tiên sinh sáu, thế nào? Diệp Thanh Huyền hơi quay đầu, ánh mắt dường như hoang mang. Ngươi thực sự, ta là nói, ngươi thực sự ưa thích câu cá sao? Ta thích đồ vật rất nhiều, đáng tiếc sáu, hiện tại cũng không có. Nói đến đây, Diệp Thanh Huyền nhịn không được bật cười, túi đầu đốt lên khỏe miệng xì gà, lắc đầu, thần sắc tự dễ ước, chỉ là thuần túy muốn tìm một chút sự tình làm, tìm một chút ta có thể làm được sự tình, sẽ không để cho người thất vọng loại kia sáu. Ánh mắt nhìn hắn, Mã Lệ liền không còn nói chuyện, chỉ là túi đầu, giống như là làm sai chuyện gì. Kể từ Thánh Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát sau đó, còn xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng đối với Diệp Thanh Huyền nhi lời, những chuyện kia đã không trọng yếu nữa. Hắn về tới A Ngoa Long, tại chính mình đất phong bên trong ngủ vài ngày, tỉnh sau đó ăn một bữa lớn, tiếp đó uống rượu, hút thuốc, bắt đầu ở buồn bực ngán ngẩm trong sinh hoạt học tập câu cá. Học được ra dáng, thu hoạch tương đối khá. Kỳ thực, nếu như không phải Chatler xảy ra sự tình, ta bây giờ có thể đã kết hôn rồi. Diệp Thanh Huyền thanh âm đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào nhắc lên cái đề tài này, ta muốn mời hắn tham gia hôn lễ của ta, kèm thêm lão sư cùng một chỗ. Đáng tiếc, bây giờ đã không thể nào. Mã Lệ bả vai hơi hơi rung động rồi một lần. Rất lâu, nàng ngẩng đầu, muốn xem Diệp Thanh Huyền thần sắc. Có thể Diệp Thanh Huyền ngồi ở trước mặt của nàng, nhìn xem càng phía trước hải, không nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng không nhìn thấy mặt của hắn. Thế nhưng loại âm thanh rất bình tĩnh đến giống như là mọi mệt chết lặng một dạng. Rời đi chấn đán phía trước, Bạch Tịch khóc dữ dội. Nàng để cho ta nhất định phải đem Chatler mang về. Ta không thể thành công. Không biết như thế nào đi đối mặt nàng, cũng không biết như thế nào đối mặt với ngươi. Hắn cuối cùng quay đầu lại, mang theo xấu hổ nụ cười, để cho ngươi thất vọng. Bệ hạ, ta liền là dạng này không quả quyết nam nhân, chỉ có một lời không chỗ huy sái từ bi, đến cuối cùng lưu cho mình chỉ có mềm yếu. Không đáng bị chờ mong, cũng không đáng phải sự yêu thích của ngài. Nhưng hắn không nhìn thấy Mã Lệ bi thương khổ sở bộ dáng, cũng không có thấy nàng chảy nước mắt quay người rời đi. Nàng đang nhìn mình. Trịnh trọng lại nghiêm túc nhìn xem nam nhân trước mặt, không có một tia muốn né tránh cùng chạy trốn bộ dáng. Đường đường chính chính nhìn xem, là Diệp tiên sinh ngài đã cứu ta, không phải sao? Diệp Thanh Huyền ngây ngẩn cả người. Có thể Mã Lệ nhưng từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía trước, đạp bậc thang, đứng tại trong nước biển, ngăn ở hắn cùng đại dương ở giữa, ngăn chặn hắn muốn trốn tránh ánh mắt. Tùy ý mình váy dài bị nhiễm mà bước. Ta biết, ngài không phải là bởi vì ta là Mã Lệ mới đi cứu ta, nhưng ta vẫn như cũ đối với ngài tràn ngập cảm kích. Chỉ cần có người hướng ngài cầu cứu, ngài liền sẽ đáp lại, giống như huy hoàng anh hùng như thế, sẽ không bỏ mặc cực khổ trước mặt mình phát sinh. Nếu như trên đời này còn có ai phối được hưởng thần chi thụ xưng hảo, như vậy chỉ có ngài mới có thể làm đường, cho tới nay, ta đều thì cho là như vậy. Mã Lệ nhìn xem hắn, hít sâu một hơi, nói ra một mực chôn giấu trong lòng mình mà nói, ta yêu, là như vậy ngài. Trong yên tĩnh, Diệp Thanh Huyền trợn mắt hốt mồm. Làm cái kia một lời nói sau khi nói xong, cái kia trang trọng lẫm nhiên hoàng đế phảng phất liền biến mất, một lần nữa biến thành những ngày qua bộ dáng, thậm chí còn có chút bất an, túi đầu xuống, nắm nuốt mép váy, đây là dùng hết dũng khí của ta mới có thể nói ra, cảm tạ ngài không cắt đứt ta. Nếu như muốn lại một lần mà nói, ta nhất định lại sẽ do dự a. Diệp tiên sinh phải không cùng? Diệp tiên sinh là có thể làm được. Từ đầu đến cuối, ta đều tin tưởng vững chắc điểm này. Né tránh hắn ánh mắt, Mã Lệ cúi đầu, một lần nữa trở lại cái ghế, trầm mặt xuống. Rất lâu, Diệp Thanh Huyền hổ thẹn mà cúi đầu, nhẹ giọng cười lên. Tĩnh Mặc Kỳ quan nhân chờ ở bên ngoài sao? Ân. Mã Lệ gật đầu, nghe nói mang đến liên quan tới Chát Lơ tình báo trọng yếu. Diệp Thanh Huyền cúi đầu, đem còn không có đốt xong xì gà dập tắt, nhẹ giọng hỏi, Mã Lệ, ngươi cũng hy vọng ta đi giết hắn sao? Nếu như nhất thiết phải giết chết hắn mới có thể cứu vớt cái thế giới này lời nói, như vậy dù là ngài không đi, đối với ta mà nói cũng không cái gọi là. Mã Lệ như thế trả lời, mỉm cười, bởi vì ta thế giới đã bị ngài cứu vớt ta. Ta đã biết. Diệp Thanh Huyền đứng dậy, hoạt động ngồi lâu phía sau eo lưng, Mã Lệ, cảm ơn ngươi. Ân. Mã Lệ đỏ mặt, cúi đầu. Làm Mã Lệ sau khi đi, Diệp Thanh Huyền nhấc lên mình sọt cá cùng cần trụ, quay người về tới trên bờ. Kèm theo đường đá sụp đổ hành mình, nhiều ngày trôi qua như vậy, Diệp Thanh Huyền chỗ đỉnh trệ cảng tránh gió cứ như vậy đổ sụp, lại lần nữa chui vào trong biển. Cái này cho phòng biết. Diệp Thanh Huyền đem sọt cá ném cho thuộc hạ, nhận lấy mình ngoại bảo, khoác lên người, quay người hướng đi tiếp khách quán, người đâu? Mang tới cho ta xem xét. Sau khi xem xong, liền để bọn hắn nhanh nhẹn mà lăn xa. 10 phút sau, Tĩnh Mặc Kỳ quan nhân cuối cùng gặp được Diệp Thanh Huyền. Chủ sự nhạc sĩ là một cái gương mặt lạ, bây giờ chỗ đề cử thành người phụ trách tối cao tại đối mặt Diệp Thanh Huyền thời điểm tư thái thả dị thường thấp, đối mặt ở độ tuổi này vẫn chưa tới chính mình một nửa niên linh, thái độ khiêm tốn vô cùng. Rất nhanh, Diệp Thanh Huyền thấy được bọn hắn mang tới tin tức. Một cái sáu, ngủ say lão nhân. Cái u. Diệp Thanh Huyền nhíu mày, như thế nào? Các ngươi thiên tân vạn khổ muốn gặp ta, chính là vì là đem cái này lão già đưa tới cho ta cho hạ giận. Cái này sáu. Tĩnh Mặc Kỳ quan người phụ trách lau mồ hôi trên trán, trên thực tế ngài giết hắn cũng không cái gọi là, không, ta cũng không phải hoài nghi ngài, nhưng ở cái này phía trước, hy vọng ngài xem trước xem xét chúng ta mang tới tin tức. Hắn là một cái duy nhất từ cổ cả sở thần quốc trung sinh trả lại người sống sót, bản thân có nhất định giá trị, tại giết hắn phía trước, còn xin ngài nhiều hơn suy tính. Tĩnh Mặc Kỳ quan mang tới tin tức không phải giấy, chính là chứa ở cái ủ trong đầu của. Tại rót vào liều lượng cao chấn định tề sau đó, cái ủ xương sọ bên trong chỗ nối luyện kim ma trận đã bị phá giải ra, thậm chí trực tiếp cải tạo thành thuận tiện bất luận kẻ nào đọc trí nhớ trạng thái. Diệp Thanh Huyền nhìn người phụ trách một mắt, cuối cùng đưa bàn tay đè ở cái ủ trên trán của. Hôm nay Diệp Thanh Huyền đã là đương thời số một tâm tương đại sư, thậm chí tại tạo nghệ bên trên đã không kém hơn khi xưa Diệp Lan Thuyền. Đừng nói cái ủ phòng ngự ma trận đã phá hủy, coi như còn tại, giải khai loại trình độ kia khóa đối với hắn mà nói cũng bất quá là vô cùng đơn giản. Qua trong giây lát, trước mắt của hắn tối sầm, vô số ký ức giống như thủy triều đập vào mặt, thế nhưng lại khó tìm chút cái, phá thành mảnh nhỏ lộn xộn, liền phảng phất người điên đại não một dạng, chỉ có mấy cái ký ức khắc sâu hoàn chỉnh đoạn ngắn còn ra dáng. Diệp Thanh Huyền thậm chí lộn tới sớm mấy năm quân cách mạng cùng chư quốc bí mật không thấy được ánh sáng dơ bẩn giao dịch. Rất nhanh, những cái kia thứ không đáng kể liền bị hắn lướt qua, đi thẳng vào vấn đề. Thẳng đến 6. Chát Lơ rời đi thánh thành phía sau ký ức. Hắn đi tới cổ Cassus, khống chế trung mặt chi lòng, đột phá thiên quân văn mã, dễ như trở bàn tay 6. Cuối cùng, đẩy ra cánh cửa kia môn, đi tới cựu trước mặt. Diệp Thanh Huyền cũng không có bị ký ức lây, mà là đem tự thân vượt trội mà ra, đứng tại cựu bên ngoài, quan sát đây hết thảy. Nhìn người trẻ tuổi này ngồi ở cái bàn phía trước, như ngồi chung tại chính mình trên ngai vàng, nhìn chăm chú lao nhân trước mặt. Thiên sinh, đã lâu không gặp. Thật giống như không có chút nào bất kỳ ba động, Diệp Thanh Huyền cảm giác không thấy bất kỳ sợ hãi và bất an. Chỉ có thể từ trong trí nhớ đọc đến từ nội tạng cùng xương sọ bên trong áp bách kịch liệt đau nhức. Nhưng dù là như thế, cái u bình tĩnh như trước, nướng bên cạnh hỏa lô, đem đốt lên ấm nước nhấc lên, không phải không lâu chi tài vừa mới gặp mặt qua sao? Chát Lơ, không nên học lao nhân nói loại này ủ rủ lời nói. Ngài nói đúng. Chát Lơ gật đầu, nở nụ cười, rất là tán thành. Báo thù sao? Cái u bưng lên nước nóng cùng viên thuốc, thổi một cái, cuối cùng phát hiện đã không cần thiết lại ăn thuốc gì. Liền đem bọn chúng đặt ở một bên, trên ghế ngồi thẳng, đối mặt tử vong của mình. Có thể Chát Lơ cũng không có cắt lấy đầu của hắn, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại túi lầu xuống, lâm vào trầm tư. Nổi lên cách diễn tả. Mặc dù ngay từ đầu rất phẫn nộ, nhưng tới trên đường, ta đã nghĩ rõ. Hắn như thế mà nói, ánh mắt thiên tĩnh, đem cái này thế giới giao cho giống ta dạng này nhân, cho dù là cựu tiên sinh cũng sẽ cảm thấy không yên lòng a. Nếu như ta vẫn là lúc trước dáng vẻ, e rằng còn có thể tại trải qua sau một khoảng thời gian an ổn bàn giao quyền hạn, từ đây mai danh nhận tích, không còn quan hệ thế giới này. Nhưng tiếp nhận quá đáng khổng lồ trách nhiệm sau đó, đã biến thành một cái bom, nếu như không giúp đỡ diệt trừ mà nói, ta ngược lại sẽ cảm thấy cựu tiên sinh quá đa nghi từ nương tay. Mặc dù trong lòng có chỗ oán giận, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, liền lập tức hiểu được. Như thế, kể rõ tha thứ lời nói, Chát Lơ ánh mắt tiến tĩnh, cái kia trong đôi mắt không có chút nào hận ý, chỉ là thương hại, dù sao, lấy người con mắt quang, có khả năng thấy khoảng cách quá mức có hạn. Đây không phải lỗi của ngươi, là ta quá mức tự đại vấn đề. Rõ ràng nói là khoan dung, rõ ràng ánh mắt như vậy thương hại. Nhưng dù là Diệp Thanh Huyền người đứng xem này, cũng cảm thấy một cố khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý, thật giống như nhìn thấy thứ gì đang dần dần biến hóa, biến thành một loại nào đó chính mình không biết đồ vật. Phàm nhân thích hận, đối với Chát Lơ mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Thật muốn trở thành thần minh sao? Chát Lơ. Hắn nhìn xem trong hồi ức cái kia một trương bình tĩnh khuôn mặt, nhớ lại thánh thành đừng để ý tới lúc, Chát Lơ ánh mắt. Cao xa như vậy sáu. Để cho người ta khổ sở. Người tới đến nơi đây, chỉ là vì giống ta khoe khoang người thắng từ bi sao? Chát Lơ. Cái u buông xuống đôi mắt, lần đầu tiên, Diệp Thanh Huyền từ trong lòng của hắn đọc được một cái tia hối hận, ngươi muốn để ta sống xuống sao? Chát Lơ, nếu như ta sống sót, liền nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp giết chết ngươi. Ta sẽ đem ta tự tay đúc thành ác quả dập tắt, không tiếc bất cứ giá nào. Dù vậy, cũng muốn để cho ta sống sót sao? Ân. Chất lơ gật đầu, mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, thời gian dài như vậy đến nay, ta nhờ ngài chỉ điểm cùng chiếu cố, lần này trở về, cũng không phải là vì trả thù, mà là muốn dâng lên không đáng kể báo đáp. Hắn đưa tay ra, điểm nhẹ lấy cái trán, liên quan tới tương lai. Trong nháy mắt đó, thiên địa đột biến. Tại dài dòng trong hoàng hốt, thời gian lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ rong ruổi mà qua. Cái u bị theo nguyên bản thời gian bên trong ném ra ngoài, tại thác loạn tin tức dòng lũ bên trong lan lộn, vô số tin tức từ hắn trong ý thức trào lên, lại biến mất. Trong nháy mắt, từ ngàn vạn năm trong lịch sử rơi xuống phía dưới, hướng về tương lai. 821 chương 841, tương lai phía dưới trong nháy mắt, từ ngàn vạn năm trong lịch sử rơi xuống phía dưới, hướng về tương lai. Diệp Thanh Huyền trong lúc hỗn loạn, chỉ có thể ngắt lấy đến mấy cái mảnh vụn một dạng đoạn ngắn. Tài sản sáp nhập, thôn tính 6. Số liệu thời đại 6. Cao phân tử tài liệu đột phá 6. Loại cực lớn đối chàng cơ 6. Người máy cách mạng 6. Đến cuối cùng, tốc độ kia nhanh đến làm hắn đuổi không kịp, hắn liền khối đoạn đều khó mà tìm tòi đến. Chỉ là trong nháy mắt, từ cổ xưa trong cung điện rơi xuống, đi tới đen nhánh thế giới bên trong. Vô số mây đen bao phủ bầu trời. Trong không khí hòa hợp gây mùi khí tức, vô số cao vút ống khói hướng lên bầu trời phun ra nồng vụ, hôi thối mưa to từ trên bầu trời rơi xuống, theo vô số chớp lóe đại thụ rơi trên mặt đất. Nhưng cẩn thận tường tận xem xét thời điểm mới phát hiện, chi tiêu chống đỡ bầu trời, kéo dài tiến mây đen sau lưng cũng không phải là cái gì đại thụ, mà là làm cho người trố mắt nghẹn họng cao ốc. Cách rào chắn, phía dưới gió lốc đập vào mặt, hướng phía dưới quan sát, có thể nhìn thấy mây đen phun trào, đại địa bị nồng vụ bao trùm, nhìn không rõ. Nháy mắt sau đó, cái u góc nhìn từ người góc nhìn trung siêu nổ mà ra, lấy được gần như quan sát toàn bộ vực kỳ diệu tầm nhìn. Hắn thấy được nồng vụ phía dưới bị sắt thép xét đại địa, còn có vô số như rừng đồng dạng phóng lên trời cao ốc, vô số chuồng bồ câu một dạng trong phòng, dị dạng còn xuống các nô lệ đang ngủ say lấy. Mà ở đỉnh cao nhất, trên tầng mây, thưởng thụ lấy dương quang cùng tươi mát không khí hoa lệ trong chỗ, áo mũ chỉnh tề các quý tộc sinh ca yến múa, thưởng thức đại địa bên trên đã sớm tuyệt tích rượu ngon cùng món ngon. Đây là sáu. Cái gì? Cái u ngây ngốc quay đầu, nhìn thấy chát lơ mỉm cười, nụ cười kia dường như thương hại, lại dẫn thần mình cao cao tại thượng bình thản. Đây chính là lấy nguyện vọng của ngươi rèn đúc ra thế giới. Hắn quan sát trời và đất, trả lời cái u nghi vấn, một cái vốn liếng tự do phía sau mỹ hảo tương lai. Nói, hắn mang theo cái u, hướng về phía trước, từng bước đi ra. Công trường bên trong oanh minh sống tới mặt bên trên, tại gây mũi dược tề mùi bên trong, khổng lồ dây chuyển sản xuất bên trên, vô số tạo vật đang bay nhanh vận động, bị hai bên công nhân tiến hành lắp ráp. Những cái kia còn xuống tại hẹp hòi vị trí công tác bên trong khô gầy công nhân mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được bình tĩnh. Liên phảng phất cùng máy móc đồng hóa, thậm chí có càng nhiều người bản thân có một bộ phận đã cắm vào máy móc. Bọn họ là nô công việc, thế giới này tầng dưới chót nhất người, mỗi ngày làm việc 18 tiếng trở lên, đổi lấy tiền lương. Chất lơ giới thiệu nói, đây là loại bỏ khí chế biến nhà máy, nếu như không lắp đặt loại bỏ khí, nhân loại thậm chí tại ngoại giới kinh khủng trong không khí sống không quá 3 giờ. Có mấy vạn người đang cái này công trường bên trong công tác, mỗi ngày 24h, vĩnh viễn không thôi, dạng này công trường tại toàn thế giới có vài chục vạn, chống đỡ lên bất khả tư nghị phồn hoa. Đáng tiếc bọn hắn không có cái gì tài sản, cũng không có cái gì tự do có thể nói, bởi vì bọn hắn đã đem tự thân quyền sở hữu cũng đã bán cho công trường. Bọn họ là cấp thấp nhất công cụ nô công việc, không có kỹ thuật, chỉ có thể làm những thứ này còn tạm thời không có bị máy móc thay thế công tác, cũng không có bị xem như nhân loại đến xem. Mà ngươi sáu, ở nơi đó. Nói, hắn ngẩng đầu bên trên, nhìn về phía công trường chỗ cao nhất, khổng lồ kia bức họa. Trên bức họa nam nhân uy nghiêm mà cao quý, phảng phất thần chi cử chi. Làm đơn điệu tiếng chuông vang lên thời điểm, cơ giới lưu ngấn nước im bặt mà dừng, tất cả nô tinh tế cùng đồng dạng đứng dậy, ngẩng đầu, ngước nhìn đỉnh đầu bức họa, thành kính lại chỉnh tề hát lên thơ ca tụng. Ca ngợi vĩ đại cách mạng lãnh tụ cải tổ, ca ngợi vĩ đại nguyên thủ 6. Ngươi là quốc gia này tài sản người khai sáng, được vinh dự văn minh cha, tại ngàn vạn năm tới bị người kính ngưỡng, trở thành thần linh chân chính. Vô số người vì duy trì lý tưởng của ngươi mà phấn đấu. Cái u lão đạo mà lui về sau một bước. Cái này không đúng 6. Nháy mắt sau đó, bọn hắn đi tới khổng lồ lại âm lãnh kiến trúc phía trước, đại biểu nước Cộng hòa huy chương treo cao tại đỉnh chót, chiết xạ lãnh khốc huy quang. Đây là nghiêm túc quản lý ủy viên hội phân bộ, người bình thường đều hô ở đây vì cục quản lý. Chắt lơ giúp hắn đẩy cửa ra, mau mau đến xem sao. Có một tại ngươi trên bức họa vẽ xấu hài tử đang tại thẩm vấn, tố cáo hắn người là của hắn đệ đệ, chính là đứa bé trai kia. Vì thế, hắn lấy được lãnh tụ vĩ đại tặng cho phần thưởng của hắn cùng khen ngợi. Ngay tại cái ủ ngây ngốc trong tầm mắt, cái kia một cái trước ngực đeo cái ủ huy chương hài tử đang đạp thẳng đỏ, ngẩng đầu đỡ ngực mà từ cục quản lý bên trong đi ra, ánh mắt kiên định lại bình tĩnh. Muốn cùng hắn tâm sự sao? Chắt lơ hỏi, đưa tay, đem đứa bé kia ngăn lại. Đứa bé kia nhíu mày nhìn xem bọn hắn, nhìn xem bọn hắn trước ngực, rất nhanh, thần sắc trở nên chán ghét đứng lên. A, đã quên, ngươi không có đeo cái này. Chắt lơ đưa tay, vì cửu cùng mình đừng lên hai cái huy trường, phất tay, hài tử trong mắt không khoái liền biến mất. Xin hỏi có chuyện gì sao? Hai vị tiên sinh, a, ta đã biết. Hai tử tựa hồ sớm đã đoán trước, nâng lên tay áo, xoa xoa huy trường trước ngực, thỉnh tùy ý xem đi, nhưng không muốn đưa nó làm bẩn. Ta sáu. Cái u ngây ngốc nhìn xem hắn, bờ môi đóng mở, thế nhưng là biết đứa bé kia không kiên nhẫn rời đi, cũng không nói được lời. Đó chỉ là một huy chương A6. Đó chỉ là một huy chương 6. Quyền uy không dung vũ nhục, thần thánh tài sản cách mạng là quốc gia thiết lập cơ thạch, dù cho là thánh huy cũng không cho khinh người đâu. Chắt lơ quay người, đi thôi, tiên sinh, chúng ta còn rất nhiều chỗ muốn đi nhìn, xem ra ngài còn không có quen thuộc trở thành thần linh cảm giác đâu. Phía sau ký ức, cũng tại khổng lồ xung kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Hoa lệ địa đường, nhu hòa thơ ca tụng, sen ca yến mua 6. Dị hóa thân thể 6. Thí nghiệm 6. Giám thị 6. Tố cáo 6. Thu mua 6. Tài sản biến hóa 6. rơi xuống 6, dâng lên 6. Diệp Thanh Huyền có thể nhìn thấy, Cải Ủ tức giận rít gào lên, hướng về Chatler chất vấn, cãi lại, tiếp đó tương lai biến hóa, lần nữa trở nên 6. Càng thêm khó có thể lý giải được. Ở nơi này tựa như mạn dệ kỳ ủ vậy ma cảnh bên trong, rất nhanh, kẻ mềm yếu chi ý chí liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một vùng phế tích. Vô số ác độc tia phóng xạ tràn ngập mặt đất, hình quái dị nhân loại phủ phục tại hoang vu trên mặt đất, tham lam liếm láp bùn não. Trong hải cốt, Cải Ủ pho tượng phá thoái, ngã trên mặt đất. Uy nghiêm diện mục bao trùm bụi trần. Cải Ủ ngồi sập xuống đất, tóc hai bù xù, ngây ngốc nhìn xem hoang vu hết thảy, nói mớ lấy cái gì, thế nhưng lại ngay cả mình đều nghe mơ hồ. Đến cuối cùng, hắn phát cuồng xoay người, đánh về phía Chatler, giật hắn cổ áo, không đúng. Lại để cho ta xem một chút, nhất định là nơi nào ra sai. Thế giới nhân loại hẳn là hoàn mỹ. Lần này, ta chắc chắn có thể sáu. Không quan hệ. Chatler thương hại cười, đây là trong hồi ức lời sau cùng ngữ, muốn xem bao lâu cũng có thể sáu. Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Huyền ngược dòng tìm hiểu im bặt mà dừng. Bởi vì lao nhân kia rít gào lên. Hắn tỉnh lại từ trong động, điên cuồng mà giãy giụa, từ trên bàn giải phẫu nằm xuống, tê minh lấy, cuồng loạn va đập vào những cái kia ngăn ở người trước mặt mình, đem tất cả hoàn chỉnh đồ vật phá đi. Không đúng. Không đúng. Cái này không đúng. Vốn phải là hoàn mỹ. Không phải lỗi của ta. Ta không có sai. Hắn thét lên, cuồng loạn, đỏ lên mắt nhìn mỗi người, ta không có sai. Ta không có ba. Không người đáp lại. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn xem hắn gào thét âm thanh tê kiệt lực, đến cuối cùng, tình trạng kiệt sức ngồi ngã trên mặt đất, bắt đầu cười ngây ngô, ngay sau đó lại chảy ra nước mắt, lôi xé tóc của mình cùng khuôn mặt, co giúp ở góc tường, lẩm bẩm, có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với, mời mọi người tha thứ ta, có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với sáu. Có lỗi với. Diệp Thanh Huyền nhắm mắt lại. Hắn đã điên rồi. Cái này thậm chí không phải Chatler trả thù. Từ vừa mới bắt đầu, khi hắn bị vô số hy sinh đè sập, mất phương hướng của mình sau đó, chắc chắn kết cục này. Hắn không thể đối mặt đồng liêu hy sinh, không thể đối mặt đồng tộc của mình, cũng không thể đối mặt nhiều như vậy đau đớn. Hắn chỉ có thể lừa gạt mình hy sinh cũng là đáng giá, vì tương lai, vì đồ gì khác, tùy tiện vì cái gì. Hắn vĩnh viễn tìm không được cái kia hoàn mỹ thế giới. Khi này cái bọt nước bị đâm thủng sau đó, hắn cách điên cuồng liền đã không có khoảng cách. Hắn bị áy náy cùng tuyệt vọng bao phủ, một đời chỗ truy đuổi đồ vật bị phá hủy. Cả một đời chỗ hy sinh đại giới đã mất đi ý nghĩa sau đó, hắn lại như thế nào đi đối mặt với cái thế giới này? Giết hắn a. Diệp Thanh Huyền đôi mắt buông xuống, nắm chặt nắm đấm, vừa nghĩ tới lao sư vì này dạng điên rồ chỗ hy sinh, ta đã cảm thấy xấu. Không đáng. Thật đáng tiếc, chúng ta làm không được. Im lặng cơ quan người phụ trách như thế trả lời. Có ý tứ gì? Trên mặt chữ ý nghĩa, chúng ta giết không chết hắn. Gia mua nhạc sĩ trả lời, thân thể của hắn đã khỏe mạnh đến rồi không thuộc về mình trình độ, thậm chí nguyên bản cấp bách ở trước mắt chí mạng điệu não cũng bị đã lấy ra. Có đồ vật gì đang chống đỡ tính mạng của hắn, mỗi một lần khi hắn sắp gặp tử vong thời điểm, liền sẽ đem hắn trở về hình dáng ban đầu, giống như là dạng này. Hắn rút kiếm ra, dứt khoát phách chạm, chém dụng cả đầu người. Thế nhưng là đầu lâu kia lăn trên mặt đất, tiên huyết hắt vây bên trong, lại hướng về vết thương đảo lưu, một giọt không dư thừa về tới cái kia một bộ thể xác bên trong, cuối cùng, đầu người về tới nguyên bản vị trí, không gặp lại bất kỳ vết thương nào. Chúng ta đã thử qua đủ loại thủ đoạn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã biến thành thiên thai, gần như không chết. Người phụ trách nhẹ giọng thở dài, liền xem như đốt thành tro bụi, cũng có thể từ trong lửa trùng sinh sáu. Vị kia thần linh, chỉ sợ cũng không nghĩ như thế dễ dàng buông tha hắn a. Nguyên bản chúng ta còn có thể vì hắn tiêm vào chấn định tề cùng thôi miên, nhường hắn ngủ, nhưng bây giờ, thân thể của hắn đã xuất hiện kháng dược tính, tiếp qua không được bao lâu, liền mộng cảnh đối với hắn mà nói đều sẽ biến thành xa xỉ phẩm. Diệp Thanh Huyền trầm mặc. Nếu như người bình thường, đối với cái này loại không chết có thể sẽ cầu còn không được, nhưng đối với cái ùm mà nói xấu, đây cũng là vĩnh hằng trừng phạt cùng dày vò. Hắn tại không cách nào thông qua tử vong trốn tránh bất cứ chuyện gì. Vĩnh viễn thống khổ sống sót. Vĩnh viễn thống khổ đối mặt với đây hết thảy. Tin tức của các ngươi, ta đã biết, các ngươi có thể đi, mang theo hắn sáu. Ta không nghĩ lại nhìn hắn một mắt. Diệp Thanh Huyền thu tầm mắt lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Tại không để ý tới sau lưng truy đuổi đi lên người phụ trách. Người kia bị thuộc hạ của mình ngăn, cách khoảng cách rất xa giống như là đang đối với chính mình hô hào cái gì. Thế nhưng là hắn đã không muốn lại đi nghe. Nhưng khi hắn mở cửa lớn ra thời điểm, lại nhìn thấy dưới bậc thang nam nhân. Còn có cái kia giống như đã từng quen biết gương mặt. Lần đầu gặp mặt, đại thẩm phán giải các hạ. Mạng muội tới chơi, còn xin rộng lòng tha thứ. Lối thoát, bờ gần đi đệ nhất công dân, vĩ đại hoàng đế bệ hạ đường hoàng. Hướng về hắn lộ ra nụ cười quen thuộc, có thể hay không rời bước một lần. 822 chương 842, lựa chọn trong lò sưởi tường đốt hỏa, lòng tiết tại hỏa diễm bên trong phát ra nhỏ vụn tiếng tí tách. Đường Hoàng ngồi ở bên cạnh trên ghế salon sưởi ấm, trầm mặc không nói, mà đổi thành một vị không mời tự đến ác khách thì đứng tại thư phòng trong góc, đánh giá đại thẩm phán dáng dấp cất giữ. Khoác lên màu xám đen cũ bảo, nhìn qua giống như là một cái kẻ lưu lạc, cùng cảnh tượng của nơi này khách quan, 10 phần không cân đối. Có thể hết lần này tới lần khác có khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Dù là không nói một lời, cũng giống như hắn mới là chủ nhân nơi này một dạng. Thanh Chi Vương, cà phê hay là rượu? Diệp Thanh Huyền đứng tại trước tủ rượu mặt, quay đầu lại hỏi Đường Hoàng. Thủy Liên tốt. Rất nhanh, một chén nước đặt ở trước mặt hắn, Diệp Thanh Huyền ngồi đối diện hắn trên ghế salon, trầm mặc chờ đợi hắn nói chuyện. Đường Hoàng có chút không được tự nhiên trên ghế salon đổi một tư thế, đến cuối cùng, liếc mắt nhìn áo bào cho lão nhân, nhịn không được thở dài, rất xin lỗi sáu. Không quan trọng. Diệp Thanh Huyền lắc đầu, Thanh Chi Vương ỷ lão mại lão lời nói, trên thế giới này cuối cùng không có mấy người có thể cự tuyệt. Không, trên thực tế sáu, là ta dẫn hắn tới. Đường Hoàng thấp con mắt, thở dài, phun ra sau cùng do dự, cứ như vậy, trực tiếp nhảy qua Hàn Huyên cùng nói chuyện cũ khâu, lại lần nữa dương mắt lên thời điểm, thần sắc trở nên bình tĩnh. "Tiểu Diệp tử, là ta đem hắn đưa đến nơi này." Như thế, chặt đứt hết thể tránh chỗ trống, hắn nói, "Tới mời ngươi giết chết Chatler." Dài dòng trong yên tĩnh, Diệp Thanh Huyền nhắm mắt lại. "Bạch tiên sinh, tuân theo ước định của chúng ta, ta mang ngươi đến ở đây, chuyện kế tiếp tha thứ ta bất lực." Đường Hoàng đứng dậy, kiềm chế lấy đối với mình trầm trọng chán ghét, không muốn lại lưu tại nơi này, như vậy, thất bại. Tiếng bước chân đi xa, cửa đã đóng lại. Bạch đưa tay, đem lớn chừng bàn tay màu đen hộp sắt đặt ở Diệp Thanh Huyền trên cái bàn trước mặt, tiếp đó ngồi ở đối diện với của hắn. "Bất luận như thế nào, ta cảm thấy, ta hẳn là tới cùng ngươi nói một chút." Hắn nói, "Ít nhất để cho ngươi xem cái này." "Đây là cái gì?" Diệp Thanh Huyền nâng lên lạnh lùng đồng tử, "Thánh thành thổ đặc sản." "Đại khái a." Bạch giọng của bình tĩnh, sớm tại đời thứ nhất Tam Vương quyết định chế tác thần thánh chi phủ thời điểm, liền đã nhằm vào có thể xuất hiện tất cả tình trạng, làm xong hoàn toàn chuẩn bị. "Đây là nhằm vào đại nguyên chế tạo thiên hai. Lúc ban đầu Tam Vương sử dụng thời đại hắc ám trước đó loài người cuối cùng kỹ thuật biên soạn ra vũ khí, cũng nhất định là trên đời này sau cùng chương nhạc. Một khi nó bắt đầu diễn đấu, sẽ bị đánh vỡ thần thánh chi phủ nội bộ cân bằng, hủy đi căn cơ của nó, từ đôi đến đầu tiến hành phá hư. Đến cuối cùng, xây dựng ở dĩ thái trong giới thần thánh chi phủ hệ thống đều sẽ triệt để sụp đổ, bao quát dựa vào thần thánh chi phủ mà hình thành hết thảy tạo vật, cho dù là không có cắt ra liên tiếp nhạc sĩ cũng sẽ bị bạo loạn dĩ thái chốn nuốt chứng sáu. Giống như vạn vật sụp đổ sức mạnh đem tạo thành xưa nay chưa từng có thủy triều, đến dĩ thái giới chưa bao giờ từng có người sánh bằng độ cao, đánh vỡ hết thảy cách ngăn, xông vào đại nguyên, đem hết thảy ghi chép một lần nữa thanh tẩy. Hắn nói, bao quát Chatler, một khi mất đi thần thánh chi phủ, loài người thời đại hoàng kim sau cùng dư huy sẽ hoàn toàn dập tắt, toàn bộ thế giới sẽ lại lần trở lại thời đại hắc ám. Mà ở trong quá trình này, hết thảy cùng thần thánh chi phủ có quan đông tây, đều đưa kèm theo thần thánh chi phủ sụp đổ mà mất đi căn cơ. Bao quát đạn sinh tại thần thánh chi trong nồi Chatler, đã mất đi căn cơ đại trụ sau đó, từ người sáng tạo ra thần minh đem kèm theo thần điện cùng nhau vỡ lạc. Mà thần quốc Eden cùng đại nguyên trong ấn ký, cũng sắp đang kéo dài trăm ngàn năm dĩ thái trong gió lốc bị làm hao mòn hầu như không còn. Thông qua hủy đi một cái thế giới, đến giết chết một cái thần minh. Điều kiện tiên quyết là 6. Thật sự có người có thể bắt được thời cơ, tại hạch tâm nhất chỗ, đem vật kia tỉnh lại. Thực sự là ý kiến hay. Diệp Thanh Huyền nhịn cười không được, khen ngợi tay trống, không nghĩ tới hôm nay còn có dạng này trí giả có thể nghĩ ra như vậy không phải phương án giải quyết. A, thật tốt ta, thật tuyệt ta, thế giới được cứu rồi, nhân loại được cứu rồi. Như vậy, lại từ ai đi cho mèo buộc lên linh đăng đầu. Vĩ đại như vậy gian tân nhiệm vụ, nhất định là từ Bạch tiên sinh một mình gánh chịu a. Như thế vui cười lấy, thế nhưng là trong giọng nói đùa cợt cùng ác ý đã gần như ngưng kết thành thực chất. Mang theo phẫn nộ cùng âm lãnh sát ý không, ta làm không được. Bạch thản nhiên trả lời, ta không phải là hắn đối thủ. Hắn nói, nếu như là Chatler, ta còn có đồng quy vu tận có thể. Nhưng nếu như đối thủ là bỏ qua thân phận nhân loại, một lần nữa leo lên thần tọa nhân gian chi thần, ta không có chút nào phần thắng. Cho nên dựa vào ta. Diệp Thanh Huyền cười nhạo, cậu người thái độ cũng không phải là như vậy a. Bạch tiên sinh cứ như vậy tay không tới cửa, có phải hay không quá mức quyết thiếu thành ý? Nếu như thành ý có thể để người thay đổi chủ ý lời nói, nơi này đã sớm chất đầy các nước chân bảo. Phản phất không có cảm giác được bất luận cái gì một tia nhục nhã, bạch giọng của bình tĩnh như trước, nhưng nếu như ngươi muốn cái gì, không ngại mở miệng nói thẳng. Diệp Thanh Huyền mỉm cười, nếu như ta muốn tất cả tham dự thẩm phán Chatler người chủ trì đầu người đâu, có thể muốn tốn một chút thời gian. Đây là Bạch trả lời, 5 ngày. Đối mặt toàn bộ thế giới tồn vong lúc, những người đang nắm quyền kia bị thế giới thủ hộ giả không chút lưu tình vứt bỏ, thậm chí không có lãng phí bất luận cái gì thời gian suy tính. Tạm thời bất luận ta sẽ không đồng ý 6. Diệp Thanh Huyền tiếng cười trở nên lạnh, dựa vào cái gì các ngươi cho là ta có thể làm được đến? Bởi vì ở trên người của ngươi, vẫn như cũ có Chatler không cách nào dứt bỏ nhân tính. Diệp Thanh Huyền, ngươi là duy nhất có thể giết thần linh người. Nếu như ta cự tuyệt đâu, như vậy thì sẽ để ta tới làm hết trách nhiệm của ta, hướng thần linh khiêu chiến. Nhưng nhiều nhất, đại khái chỉ có thể đem toàn diện hủy diệt đếm ngược chỉ hoãn một tuần tả hữu. Nói đến tử vong của mình lúc, Bạch túi đầu, nhìn xem trên thân cái kia một bộ đã từng là tôn quý chi thanh áo xám, ánh mắt không có chút nào tiếc hận, ngược lại tràn ngập thoải mái, khách quan thần linh chân chính, hôm nay Chatler bất quá là một đứa bé, quá mức non nớt, thậm chí không hiểu được đi vận dụng một phần kia không thuộc về mình sức mạnh. Làm hắn nuốt luôn ta sau đó, nắm giữ thanh chi vương quyền hạn hắn sẽ kế thừa trăm ngàn năm qua lịch đại thanh chi vương kinh nghiệm, lại không có người có thể ngăn cản, bao quát ngươi. Thật thật đáng buồn a, Bạch. Đường đường thanh chi vương, bây giờ chỉ có thể biến thành sống sót chấm tựu bất quá, dạng này cái chết chi ứng đối phương thức, thật đúng là có phong cách của ngươi. Chỉ bất quá, dạng này thật tốt sao? Nên nói câu nói này thời điểm, Diệp Thanh Huyền đem con mắt nâng lên, triển lộ ra trong đó đen như mực, đang quần quần âm trầm phẫn nộ sau đó, là lại không che giấu đùa cợt cùng kinh bị, cho tới nay, ngươi không phải đều ở đây một phương diện trốn tránh chức trách của ngươi sao? Chạy đến thế giới hắc ám bên trong mở rộng thổ địa. Nói dễ nghe, nhưng trên bản chất bất quá là bản thân trục xuất, tiếp đó trận lỗ thay lại giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy mà thôi. Ngươi vốn là có thể ngăn cản đây hết thảy, thế nhưng lại lựa chọn xa xa nhìn xem cục diện rối rắm chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi. Cuối cùng, hời hợt đi chết bên trên vừa chết như vậy thì có thể có một cái công đạo. Ngươi đến tuột cùng đang giảng trò cười gì ba? Diệp Thanh Huyền từ trên ghế đứng dậy, quan sát Bạch, nhìn chằm chằm cái kia một đôi nhìn như bình tĩnh con mắt, Bạch, phàm là ngươi hơi có một chút tinh thần trách nhiệm, sự tình cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Ngươi thậm chí không bằng Xích Chi Vương, hắn ít nhất còn có dũng khí đi tới quyết đoán. Mà ngươi, lại ngồi xem vô số lần cơ hội từ trước mắt mình chạy đi sáu. Ngươi từ đâu tới khuôn mặt tới tìm ta? Từ đâu tới cái kia một bộ đường hoàng giọng của cùng ta nói chuyện? Hôm nay cục diện, không phải là ngươi một tay đưa đến sao? Ngươi muốn để cho ta xin lỗi sao? Bách nhìn xem hắn, dàn mua gương mặt vẫn là như sắt bình tĩnh, quỳ xuống cũng có thể. Xin lỗi cùng quỳ xuống hữu dụng không? Có thể vãn hồi sai lầm của ngươi sao? Diệp Thanh Huyền đè nén suy nghĩ trong lòng ở giữa phiên trào ác tâm cảm giác, Bách, nếu như ngươi thật sự có như vậy một chút xíu thành ý, ít nhất không nên nói nữa loại kia vì thế giới hy sinh chính mình lời hay. Ta có chút xấu, muốn nói. Bách mệt mỏi nhắm mắt lại. Đây là hắn mắt thượng đẳng một lần hiện ra giống người một dạng mềm yếu biểu lộ. Tại dài dòng trong trầm mặc, hắn nhẹ giọng thở dài. Khổ tâm lại mỏi mệt. Lão sư của ta tại trước khi lâm chung đã từng nói với ta là không thích hợp làm thanh chi vương nhân. Nhưng mà ta không có hiểu. Thẳng đến sau khi hắn chết, làm ta lần thứ nhất đứng tại toàn bộ thế giới trước mặt, lắng nghe đến nó vận hành lúc loại kia phảng phất muốn đem sao trời cắn nuốt tàn khốc âm thanh lúc, ta mới hiểu được, đây không phải thiên phú và năng lực có khả năng chống lên gánh nặng. Chính như ngươi lời nói, Diệp Thanh Huyền ta là một cái kẻ mềm yếu, không có dũng khí đi thay thế toàn bộ thế giới làm ra lựa chọn, không dám đối mặt với tất cả mọi người chờ mong, chỉ có thể hèn mọn bản thân trục xuất, trốn đến thế giới hắc ám bên trong đi. Ta rất hâm mộ Xích Chi Vương, ít nhất hắn có làm ra lựa chọn quyết đoán, ta cũng rất hâm mộ Hoàng Chi Vương, ít nhất 6. Hắn còn có chạy trốn dũng khí. Mấy trăm năm qua, Tam Vương vị trí đổi vô số người, có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí đã từng một trận suy yếu cùng thất lạc, nhưng chỉ có một điểm chưa từng thay đổi qua. Đó chính là đối truyền thừa giả khảo vấn cùng người rùa. Hoặc là bị khổng lồ trách nhiệm chỗ đè sập, hoặc là bị khổng lồ đau đớn chỗ đánh tan. Hắn nói, không có ngoại lệ, Diệp Thanh Huyền. Không có. Sau khi nói đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy, từ bỏ lưu lại tiếp tục thuyết phục ý nghĩ, một lần nữa chống lên cái kia một cây lão hủ mộc trượng, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Hắn chỉ cái kia bị hắn lưu lại trên bàn hộp, vật kia, giáo đoàn vốn là dự định lấy ra đối phó ngươi Di Thái Chi lưới. Nhưng mà muốn sửa chữa nó, nhất thiết phải có Tam Vương quyền hạn mới được, Hoàng Chi Vương cự tuyệt, lựa chọn đem hắn một phần kia duy trì thế giới sức mạnh giao cho ngươi. Có lẽ hắn không có nói qua cho ngươi, nhưng đây là hắn làm ra lựa chọn. Mà bây giờ, đến phiên ngươi tới tuyển. Bạch lưu lại cuối cùng lời nói, nếu như ngươi thật muốn chứng minh chúng ta là sai lầm, thực sự muốn cho thứ gì mang đến một điểm cứu rỗi mà nói xấu, cũng không cần mất đi cơ hội này. Cửa đã đóng lại, tiếng bước chân rời đi. Từ đầu đến cuối, Diệp Thanh Huyền đô trầm mặc, không nói gì thêm. Làm Diệp Thanh Huyền lần nữa nhìn thấy Đường Hoàng thời điểm, hắn ngồi ở bờ biển trên ghế, một người lặng lặng hút thuốc. Các tùy tùng cũng đứng tại chỗ rất xa, không dám đến gần hắn, thật giống như cái kia gầy gò nam nhân trong thể xác cất giấu tức giận sư tử một dạng. Có thuốc lá không? Nói, Diệp Thanh Huyền đưa tay, giống như là biết hắn sẽ đem xì gà đặt ở cái nào trong túi một dạng, thành thạo lấy ra, nhóm lửa, tiếp đó ngồi ở bên cạnh hắn. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ nhìn xem phương xa một chiều. Không có lời gì muốn nói. Diệp Thanh Huyền hỏi, ta chuẩn bị rất nhiều, ngươi muốn nghe cái nào? Đường Hoàng dựa vào trên ghế, đông nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Nhân sinh lúc nào cũng phải đối mặt lựa chọn, tiểu Diệp tử, cơ hội tốt một khi bỏ lỡ, thì sẽ không lại đến. Ngươi cùng ta liên thủ, thế giới liền nắm ở trong tay của chúng ta. Chỉ cần diệt trừ sau cùng chướng ngại vật, trật tự mới liền từ chúng ta cùng một chỗ trưởng không sáu. Giống như lẩm bẩm, hắn phối hợp nói chuyện, nói thời gian rất lâu, khuyên giải không nhìn thấy bạn bè, như vậy tình thâm ý cắt. Đến cuối cùng, lại im bặt mà dừng. Hải chiêu trong tiếng, chỉ có khàn khàn tiếng cười, như thế hí ngược, đùa cợt cùng với chính mình. Trước khi tới, ta đã từng tưởng tượng qua vô số lần chúng ta gặp mặt phương thức, vô số lời nói. Ta phải làm thế nào hướng ngươi bày ra sự thành tựu của ta, như thế nào cho ngươi kinh hỉ sáu. Ta phải làm thế nào để cho ngươi nhìn một chút, ta đã trở nên nổi bật, trở thành giỏi lắm đại nhân vật. Không phải là dạng này, chúng ta gặp chẳng cảnh, không phải là dạng này. Hắn nhẹ giọng nỉ non, mọi mệnh túi đầu xuống, là ta phụ lòng ngươi, ta rõ ràng sáu. Hẳn là cái kia duy nhất đứng tại ngươi người bên này mới đúng a. Suy nghĩ cẩn thận, ta còn chưa từng đi vợ gần đi a. Diệp Thanh Huyền hút thuốc, đột nhiên hỏi, kết hôn sao? Đường Hoàng ngây ngẩn cả người, hắn suy nghĩ một chút, trả lời, đại khái, nhanh a. Thân lương như thế nào? Xinh đẹp không? Ân, ngoan ngoãn xảo đúng dịp. Đường Hoàng nhẹ nói, không phải rất thông minh, có đôi khi sẽ có chút ngốc. Diệp Thanh Huyền hỏi, người thích không? Đại khái a. Đường Hoàng nhẹ giọng thở dài, nói cho cùng, ta cũng không biết nếu như nàng không phải án tổ bên trong mặt nhà tiểu thư, ta còn có thể hay không yêu nàng. Nói cái gì lời ngốc, ngươi sẽ nghĩ như vậy, chính là quan tâm nàng a. Diệp Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nở nụ cười, nếu là như vậy, ngươi làm như vậy, không phải cũng tỉnh có thể hiểu sao? Vẫn là như vậy ngây thơ a, tiểu Diệp tử. Đường Hoàng lắc đầu, khổ sở lắc đầu, bởi vì cái này liền có thể tha thứ ta sao? Ân, bằng vào cái này như vậy đủ rồi. Diệp Thanh Huyền gật đầu, từ trên mặt đất đứng dậy, đem thuốc cuốn ném về phía phương xa thối lui triều tịch. Tại nhỏ vụn tiếng sóng bên trong, hắn nhẹ giọng nỉ non. Đường Hoàng bệ hạ, ta đã từng có một vị cùng ngài rất giống bằng hữu. Tên của hắn là Vito, là một cái cũng không người thiện lương, dù là ta dùng hết cố gắng của mình, đến cuối cùng cũng không có nhường hắn có thể từ bỏ những cái kia ý tưởng hoang đường. Nhưng nhiều khi, ta đều sẽ hoài niệm hắn. Hắn chiếu cố ta nhiều năm như vậy, dung túng ta hoang đường nguyện vọng, cũng chống đỡ lấy ta đã song sinh mệnh gian nan nhất lộ. Đối với ta mà nói, hắn là một vị không thể dứt bỏ người, giống như chát lơ một dạng. Diệp Thanh Huyền quay đầu lại, nhìn xem cái kia đờ đẫn nam nhân, liền mỉm cười đứng lên, bất luận là đi qua, vẫn là bây giờ, cũng là dạng này. Đường Hoàng sững sờ nhìn xem hắn, giống như là đọc lại. 6. Là thế này phải không? Là như thế này. Diệp Thanh Huyền gật đầu. Đây là trả lời như đinh đóng cột. Dài dòng trong trầm mặc, Đường Hoàng túi đầu xuống, giống như là muốn đem cái gì giấu đi một dạng. Nếu như vị tổ biết mình có thể được ngài coi trọng như vậy, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ a. Thời điểm 6. Thời điểm không còn sớm. Hắn có chút lảo đảo mà từ dưới đất bò dậy, cảm ơn ngài khoản đãi, ta phải đi. Đưa lưng về phía Diệp Thanh Huyền, nói khẽ đừng, còn có, cảm ơn ngươi. nếu như còn có tương lai lời nói, thỉnh lại tới nơi này làm khách ta, mang theo ngươi thê tử cùng một chỗ. Diệp Thanh Huyền cười, gặp lại, Đường Hoàng bệ hạ. Gặp lại, Vito. Gặp lại. Mỹ Dạ thời điểm, Sử Đông tại ho khan bên trong giật mình tỉnh giấc, tại duy sinh thiết bị đơn điệu tí tách âm thanh bên trong, hắn ngửi thấy cho bụi hương vị. Có người ngồi ở phía trước cửa sổ. Trong phòng bệnh cũng không cần hút thuốc lá à, đại thẩm phán giải các hạ, có thể làm phiền ngài chân quý một chút ta đây cái lao đầu nhi sinh mệnh sao? Sử Đông ho khan, từ trên giường đứng dậy, kéo ra đèn, chiếu sáng trên đầu của hắn cái kia một đỉnh màu hồng gấu nhỏ mũ. Như vậy hắn hỏi, lại có chuyện phiền toái tới cửa sao? Mặc dù không muốn đánh nhiều các ngươi chết mênh mông thời gian, nhưng ngươi rời giường, lão quỷ. Diệp Thanh Huyền đưa tay, đẩy ra cửa sổ, đem trước kia khoản tiền cho vay bản sự lấy ra đi, ngươi có lẽ muốn nên đón đời này tối hảo quang thời khắc. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng oanh minh. Du Mục Chi Sơn còi hơi bắn ra thanh âm cao vút, tình hóa nhạc sĩ cùng nữ vu chi truy nhóm tại trên bờ cắt tập kết, sắt thép chiến xa kể từ mở ra phía dưới mặt đất tiến lên mà ra, nhấc lên quần quần bụi trần. Chiến tranh mang tới cho tàn khí tức càng phát dày đặc, đem cái kia một đôi giản mua con mắt nung đỏ. Sử Đông thật sâu ngửi ngửi cái kia mùi gây mũi, liền phảng phất mặt mày tỏa sáng, trên mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng. Như vậy, một lần này địch nhân là ai đâu? Toàn thế giới. Diệp Thanh Huyền dập tắt điếu thuốc cuốn, đứng dậy, từ phía trước cửa sổ quay đầu, nhìn xem hắn, cái kia một đôi đồng tử bên trong phảng phất tràn đầy đến từ bầu trời nghiêm túc lạnh lùng huy quang. Ta trao tặng ngươi quyền hành, ngươi đem thay thế ta lưu động chư quốc. Bất luận là quốc vương quý tộc cũng tốt, may mắn còn sống sót Hồng Y giáo chủ cũng được. Đối với những cái kia đã từng hãm hại chúng ta người, đại thi trả thù. Ta đưa cho ngươi trên danh sách, ngươi sống, ngươi muốn tiêu chết hai ba, chết mất người ngươi muốn đào lên phần mộ, phơi thây hoang dã. Tiếp đó đi cho còn dư lại người sống sót cho vay tiền. Nói cho bọn hắn, đây chính là thu được cứu rồi đánh đổi. Sử Đông gật đầu, lại không có đứng dậy, chỉ là nhìn xem hắn. Vậy còn ngươi? Các hạ, đại khái sẽ đi đối mặt thần linh A6. Diệp Thanh Huyền đem lộng lấy trong tay cái kia màu đen hộp sắt nhỏ, nhẹ giọng nỉ non, tiếp đó làm ra lựa chọn của ta. Để cho ngươi chờ lâu, chắc lơ. Ta tới. 823 chương 843, ngủ ngon e bị lợi á đã từng cùng an cách lỗ cách hải mà trông bán đảo quốc gia, bây giờ đang cuộn trào sóng biển tiếng vang bên trong, trăm ngàn năm rội rửa ra đá ngầm bắn ra hoành minh. Hôn tạp đại lượng tạp thiết kim thuộc đen như mực sườn đồi phía trên, mặt đất rung chuyển, hiện lên cái nước. Thon dài cọc sắt nổi đồng bền giữa không trung, hiện ra tựa như xương cốt vậy khuynh hướng cảm xúc, tại lực lượng vô hình kháng kích phía dưới, từng tấc mà tiết vào núi đá chỗ sâu nhất. Xuyên thấu qua người eo thô nhỏ cửa hang, có thể lắng nghe đến đại địa chỗ sâu nhất nặng nề hồi âm. Gần như từ trên xuống dưới đem núi đá triệt để xuyên qua, đột phá tầng nham thạch, bùn đất cùng cắt đá sau đó, thanh kim vì tâm cọc sắt tiến nhập mặt biển phía dưới mấy trăm thước chiều sâu. Phảng phất đả thông sâu thẳm địa huyệt, tĩnh mịch âm lạnh gió từ đại địa chỗ sâu nhất truyền đến. Địa mạch thăm dò không sai. Đứng tại cửa hang dò xét nhìn nhạc sĩ thu hồi trong tay thi công bản vẽ, hướng về sau lưng kỹ sư gật đầu, điều thứ ba ẻ bị lợi á chi mạch ngay ở chỗ này, đối tượng dùng dò xét hoàn thành, thiết bị có thể chuẩn bị vào sân. Thế là, trên mặt biển, trọng sắt thép chi thuyền bắn ra kịch liệt cao vút kêu to. Đụng nát biển cạn tầng tầng đá ngầm sau đó, đi tới vách núi phía dưới, rất nhanh, trên bong biến hóa nhạc sĩ phất tay, cố hết sức thúc dục mấy chục tấn thùng đựng hàng tung bay dựng lên, treo cao trên không trung. Kèm theo thùng đựng hàng tứ phía mở ra, trong đó chỗ phong tồn trầm trọng sắt thép trên không giải rác, rất nhanh, liền bị vô hình bàn tay tiếp lấy. Tại dĩ thái trèo chống phía dưới, mười mấy tên sản xuất hàng loạt nhạc sĩ mặt đỏ lên, điều khiển trên bầu trời vô số sắt tải cùng máy móc vận chuyển, đến cuối cùng, xa xa nhắm ngay trên vách núi địa huyệt. Chủ trì công trình nhạc sĩ từ trong ngực lấy ra đầu cối, kích thích phía trên huyễn thuật hình thành mô đũ lệ, nhanh chóng nghiệm chứng tiếng tim đập của chính mình cùng thân phận sau đó, tiếp thông ở xa ngoài ngàn vạn dặm A Ngoa Long. Tại tạp nhạp tạp âm bên trong, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đây là tư thản bởi vì mật thất số 0. Đây là tại ghi chép số hiệu No 5684 tiết điểm, ẻ bí lợi A số 3 chi mạch liên thông công trình hiện trường, địa mạch thăm dò không sai, xin trung ương tầng 2 tiếp lời cùng với thi công trao quyền. Yên lặng ngắn ngủi chờ đợi sau đó, hồi phục đến, tầng 2 trung kế trao quyền đã khai thông, ẻ bí lợi A chủ mạch công trình đã xác nhận không sai, các tiên sinh, các ngươi có thể tiến hành thi công. Cứ thế bên trên trì vong danh nghĩa, ta ở đây đối với các ngươi tiến hành trao quyền. Nương theo xa xôi ngàn vạn dặm truyền lại mà đến phức tạp nhạc lý, một cái bình tĩnh nghiêm túc lạnh lùng thanh âm vang lên, đứng lên mà căn cơ, chống lên ngày khung lư, vạn cổ chi thế từ đó mà tạo. Kèm theo cái thanh âm bình tĩnh kia, trầm thấp chương nhạc từ đầu cuối bên trong tấu vang dội, đến từ A Ngõa Long nhạc lý từ trong đó bày ra, tỉnh lại bên trên bầu trời ngủ say sắt thép. Đang bay tóe hỏa hoa cùng nhún nhảy ánh chớp bên trong, thép cùng sắt lẫn nhau ma sát, bắn ra thanh âm the thé, giải thích lấy chương nhạc cuồng loạn thủy triều. Làm rơi trên mặt đất thời điểm, liền lệnh đại địa run rẩy, tạo thành trầm thấp nhịp trống. Chủ cái cọc, nền tảng, dịch áp giảm dần khí, dĩ thái phân lưu phía sáu. Theo vô hình dẫn lực lôi kéo, tầng tầng sắt thép từ trên trời giáng xuống, cắm rễ trên mặt đất trên huyệt, đinh tán tiếp vào, gen nhanh, qua trong giây lát, sắt thép đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thượng như nhọn khung xương đồng dạng, muốn đâm thủng bầu trời. Ngay sau đó, tầng tầng trọng quy thuộc công trình chắp vá mà đến. Tại dài dòng nguyên minh bên trong, cao mấy chục mét sắt thép kiến trúc dùng tốc độ khó mà tin nổi tại lớn lên, thẳng đến cuối cùng, cốt nhục đầy đặn, hình dáng dữ tợn. Lần thứ nhất vang chuông bắt đầu. Chủ trì công trình hoàng gia nhạc sĩ kêu gào hạ lệnh, số hiệu No 5684, đồng bộ danh sách. Thế là, sắt thép tháp cao kịch chấn, khổng lồ chấn động từ trên xuống dưới, truyền lại tới lòng đất chỗ sâu nhất, lệnh cái kia tĩnh mịch phía dưới mặt đất khổng lồ khoảng không khang bên trong bắn ra hoành minh. Cách vừa dày vừa nặng đại địa, hùng vĩ tiếng trung tấu vang dội một lần. Biển cả chấn động. Ở xa trên mặt đất thiên quốc trong lĩnh vực, cao cứ trên bầu trời dĩ thái chi lưới vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh xoay tròn, chỉ là trong đó một cái nho nhỏ mỗ đủ lệ hơi hơi rung chuyển lên, cách xa lấy ngàn vạn dặm, theo dĩ thái chi trong biển khổng lồ internet, nhất tuyến dư âm truyền hướng hải dương đối diện quốc gia. Lệnh tháp cao phía trên, ánh sáng nóng bỏng sáng lên. Lần thứ hai vang chuông. Nhạc sĩ hưng phấn mà hò hét, nghiệm chứng khởi động. Đại địa lại lần nữa rung động, cái kia đến từ địa mạch khoảng không khang bên trong tiếng chuông càng ngày càng cao, hướng về xa xôi quốc gia truyền lại tự thân tin tức, nhận lấy mới tinh nhạc lý. Lần thứ ba vang chuông. Nhạc sĩ gào thét, xác nhận nhạc lý hiệp nghị. Cùng nhiệt các kỹ sư cấp bộ cực nhanh nắm kéo dây cáp, chờ đợi cuối cùng hồi âm đến. Mà ở phương xa, nóng bỏng dòng lũ từ dưới mặt biển hiện lên, tỏa ra tựa như liệt nhật vậy quang. Đó là vô tận dĩ thái lưu trào lên tại bên trong biển sâu, cố định địa mạch quỹ đạo, tại dĩ thái chi hải đạo tiêu dẫn đạo dưới, vượt qua ngàn vạn dặm hải dương, trào lên mà tới. Cùng liệt tia sáng xuyên thấu vừa dày vừa nặng hải dương, tạo thành màu vàng chảy xiết. Thẳng đến cuối cùng, bọn chúng hội tụ tại sâu thẳm địa mạch khoảng không khang bên trong, theo cố định quỹ đạo, phóng lên trời, từ hiệp luật nghi trên cùng phun ra ngoài, xông lên bầu trời, cùng trăm ngàn đạo quang lưu hội tụ tại một chỗ. Quang mang kia tựa như cực địa nghe hồng phiêu đãng, từng đạo màu bạc dây lụa vũ động ở trong trời đêm, lệnh cái kia bị ngọn lửa đốt thành đỏ thẫm bầu trời hiện ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Như thế chuông vang, tại tất cả mọi người hoan hô trong thanh âm, chủ trì công trình nhạc sĩ trầm mặc nhìn chăm chú thương khung, rất lâu, quay đầu lại, thứ bao nhiêu tọa? Tính toán thời gian, chắc có 27 tọa đi. Trợ thủ lật qua lật lại công trình bản kế hoạch, cười khổ, dựa theo tiến độ, vào ngày mai kết thúc phía trước, chúng ta 6 chi đội ngũ còn muốn tại bị lợi á tu 40 tọa mới được. Đại công trình A6. Phía trên động động miệng, phía dưới chạy chân gãy. Nói cứu vớt thế giới cái gì? Trên thực tế chúng ta có thể làm cũng chỉ có tăng ca nhi a. Ta không phải là hỏi chúng ta. Nhạc sĩ lắc đầu, mà là cái cầm điếu điếu cái kia chiếu rọi trên bầu trời ánh lửa, ấy, cái kia. Vậy thì không có người đã biết. Trợ thủ trên mặt cười khổ cứng ngắc lại một chút, khẽ lắc đầu, e là cho dù đám kia đao phủ cũng không làm rõ ràng được a. Chúng ta ở đây thẳng đứng một tòa tháp công phu, đã đủ bọn hắn nhóm lửa 100 tòa hình phạt thiêu sống. Đúng vậy a. Nhạc sĩ nghiêng đầu, đốt diêm đến gần xì gà, hít sâu một cái sau đó đem diêm sáng ngời diện, mang đến nhất tuyến trật tự mới, tiếp đó lại dâng lên gấp trăm lần cùng cấp hủy diệt 6. Có đôi khi ta sẽ nghĩ sau này trong sử sách đến tột cùng sẽ như thế nào đánh giá chúng ta. Trợ thủ nhún vai, vấn đề này không người biết được, nhưng nếu như Sử Đông ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ trả lời hắn cứu vớt thế giới người a. Đáng tiếc Sử Đông đang làm việc thời điểm từ trước tới giờ không để ý tới những thứ này nhảm chán vấn đề. Tông giáo tài phán sở không ở ý mình tại trên sử sách vị trí đến cùng có phải hay không để tiếng xấu muôn đời, bọn hắn quan tâm chỉ có công tác mà thôi. Đồng dạng tại bí lợi á quốc thổ, đồng dạng tại thiên khung bao trùm phía dưới, làm hoàng gia nhạc sĩ đem đại biểu cho trật tự mới ngân sắc quang mang ném lên bầu trời thời điểm, trên đất tịnh hóa các nhạc sĩ đồng dạng hướng lên bầu trời ném ra hơn gấp 10 lần ánh lửa. Sử Đông hành tẩu tại hỏa hình dưới kệ, sắt dày trà đạp tại cho tàn phía trên. Tại vô số cháy hừng hực tuổi đội ở giữa, kêu khóc cùng chu chéo thanh âm truyền đến, thiêu đốt hỏa diễm bên trong tựa hồ còn quấn quanh lấy hấp hối hô hấp. Cước bộ của hắn trầm ổn lại chắc chắn, không chút nào giống như là một cái người nào chết lão nhân, dù là trong tay lôi một cái nam nhân mập mạp gãy cổ áo, mặc cho hắn ra sức dãy rủa, cũng chưa từng có chút nào lăn lư. Không đúng, không phải như vậy. Thánh Thành đáp ứng qua ta, ta là thuần khiết. Nét mặt của hắn run rẩy thành một đoàn, xách nước mắt chảy ngang. Ta là thành tín, các ngươi không thể dạng này. Sử Đông cười, như vậy ai có thể chứng minh ngươi thành kính đâu? Hắn cúi đầu quan sát nam nhân kia, tại hắn mặt nhăn nhó bên trên bỏ ra giữ tợn bóng tối, nghịch cháy hừng hực ánh lửa, thấy không rõ cái kia một trương giàn mua diện mục, nhưng hắn mắt lại phảng phất là hai đạo thâm thúy vết nước, thông hướng cái nào đó mãn giật dung nham cùng liệt hỏa thế giới. Là cái này một vị nhân từ Hồng Y giáo chủ sao? Sử Đông đưa tay chỉ vào bên cạnh hình phạt tiêu sống trên xác chết cháy, cái kia xác chết cháy tại hỏa diễm bên trong co quắp, phảng phất còn tồn lưu lấy như vậy một tia sinh mệnh. Đã từng đắt tiền áo bào màu đỏ cũng tại đốt cháy bên trong đã biến thành cháy đen vặn vẹo than tuổi chất, chỉ có trên cổ thánh huy còn tại liệt hỏa nung khô bên trong chiếu lấp lánh. Ngay sau đó, Sử Đông ngón tay của hướng một tòa khác hình phạt thiêu sống, là vị hoàng tử này sao? Là vị này chính đảng khôi thủ, vẫn là vị này quốc vương bệ hạ? Hắn lên tiếng, giống như nhấm nuốt than lửa vậy mỉm cười. Đang kêu gào bên trong, thẩm thấu dầu mỡ hình phạt thiêu sống chợt chấn động, lòng tiết bạo liệt tiếng tí tách bên trong, hỏa diễm chợt chấn động, đem cái kia trên giá hỏa hình bóng người triệt để nuốt hết. Gió phơn bao phủ, ủi kéo lấy cho tàn cùng hư vô hồn linh, đem bọn hắn rên rỉ đưa lên bầu trời. Cuối cùng, hóa thành bay là tả màu đen bụi trần, như mưa phùn đồng dạng rơi xuống. Tại thẩm phán giả hít thở không thông trong tiếng thét chói tai, chỉ có Sử Đông khàn khàn mà tiếng ca. Cái kia sắt thép dây thanh phát ra khàn khàn tiếng ca không thành tiếng điệu, thế nhưng lại quấn quanh tại hỏa diễm bên trong, kèm theo lòng tiết tí tách âm thanh, bị bụi trần cùng chu chéo giao cho cốt thủy, tại hỏa diễm bước lên thu hoạch được đầy đặn. Liên phảng phất cực khổ trần thế bị mở ra ngụy trang, trong thống khổ dâng lên thành tín tê minh. Thế là, nên đón trăm ngàn người họp sướng. Trăm ngàn tọa hình phạt thiêu sống phía dưới, vô số tịnh hóa các nhạc sĩ cuồng nhiệt mà ngâm sướng cái này xét xử thánh định, hội tụ thành quần quần thủy triều, phảng phất muốn dung chuyển thiên cung, quất roi những cái kia trong lửa linh hồn, đem hết thể ghê tởm ở nơi này trong lửa triệt để đốt cháy hầu như không còn. Sử Đông tại hướng về phía trước, đạp lên hỏa. Nóng bỏng ánh lửa phảng phất nhảy thăng tại hắn mạch máu bên trong, làm hắn đồng tử cũng biến thành cuồng nhiệt xích hồng. Thịnh đại thẩm phán phảng phất đưa cho hắn mới tinh sinh mệnh, làm hắn hành tẩu ở nơi này chính mình tự tay chế tạo trong địa ngục, tắm rửa liên hỏa, đem các tội nhân từng cái đầu nhập tủi bên trong, làm bọn hắn tại hỏa bên trong la hét thần thơ ca tụng. Ánh lửa sắp tối đêm xua tan. Cái kia thịnh đại đống lửa đem bầu trời nung đỏ, đem ánh sáng diễm reo rắc hướng khắp nơi, lệnh hết thể hắc ám tan đi, ở nơi này báo thù cùng nhiệt hỏa diễm chi chung. Thằng đến bình minh đến trước đó, sau cùng người chủ trì bị trên kệ to lớn đống lửa. Ta không có sai, ta là đúng. Các ngươi bọn này chó hoang, không được đụng ta. Cái đầu kia mang mũ miệng, người khoác đồ đông nam nhân hướng về nữ vu chi truy gào thét, các ngươi sao dám như thế? Sử Đông, các ngươi sao dám? Là chúng ta 16 gia tộc tiên tổ tài trợ ngươi, là của ta tổ phụ đối với các ngươi tuệ nhãn có thừa, là chúng ta trao tặng ngươi lớn lao quyền lợi, cho tông giáo tài phán sở cao nhất vinh quang. Chúng ta tại thần minh làm chứng ký kết hiệp nghị cùng minh ước, các ngươi sao dám như thế ba? Hình phạt thiêu sống phía dưới, cái kia đắm chìm trong gió phơn bên trong lão nhân ngẩng đầu, nhìn xem hắn, cười. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ, lệnh tất cả mọi người thật đáng tiếc, nhưng ta không thể không nói, bao quát ngài tiền tổ ở bên trong 16 gia tộc, tổng cộng 179 người thành viên dòng chính, sớm tại tông giáo tài phán sở thành lập phía trước, liền đã tại nhóm đầu tiên tịnh hóa trên danh sách. Sử Đông mỉm cười, nhìn chăm chú hắn vặn vẹo gương mặt, đỏ bừng trên mặt thần hái bay lên, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể ký phát đối với các ngươi lệnh dẫn độ, nhưng hôm nay thực sự là sáu. Mộng tưởng thực hiện thời gian a. Hắn bày ra cánh tay, giống như là vui đón năm mới thời điểm lễ vật mở dạng, reo hò, sao không lên tiếng hát vang đâu, bằng hữu. Ở nơi này mộng tưởng thực hiện thời kỳ, liền không khí đều trở nên ngọt như mật đường. Trên giá hòa hình, cái kia một trương vặn vẹo gương mặt co quắp, đến cuối cùng, điên cuồng gào thét, ta nguyền rủa các ngươi. Các ngươi bọn này phản bội thần minh chi đạo dị đoan, xa vào cùng giết hại dã thú. Các ngươi bị kẻ phản nghịch dẫn dắt lĩnh, đi lên lối rẽ, đã sớm mất chính đạo. Các ngươi vi phạm với minh ước. Thần tướng phỉ nhổ các ngươi. Thần tướng phỉ nhổ các ngươi ba. A, có lẽ vậy. Sử Đông mỉm cười, giơ lên bó đuốc, nếu như hắn thực sự quan tâm cái này một tờ minh ước mà nói. Vung tay. Ánh lửa lượn vòng lấy kể từ trong tay của hắn rơi xuống, lọt vào tủ chồng phía trên. Tại dĩ thái thôi hóa mà thành hỏa diễm bên trong, vì tôn đắt tiền các đại nhân chỗ chế tạo riêng hạng nhất chỗ ngồi bị đốt, cháy hừng hực, tại tờ mở sáng nhất tuyến trong sớm mai, đem khói đặc ném lên trời. Tia sáng tại tủ bên trong nhảy vọt, vũ đạo, kèm theo Sử Đông khàn khàn ngâm nga, vỗ tay nhịp, dần hiện ra cuồng loạn mà tươi đẹp dáng người, mang theo xảo túng tức thể đẹp. Phản chiếu tại nơi một đôi hiện ra tia máu trong ánh mắt. Cơ hồ lệnh Sử Đông ngừng thở. Đây mới là trên đời sáng chói nhất đồ vật ta kể từ phàm vật bên trong thủy biến, lấy đau khổ hiện ra quang hoa, đem hết thảy ghê tởm hóa thành cho tàn sáu. Cái kia làm cho người say mê hào quang, phản phất như là có sinh mạng một dạng. Cho dù là ở nơi này băng lãnh thế giới tàn khốc bên trên, cũng có thể mang đến ấm áp. Thật đẹp a. Hắn giống như là một tiểu hài từ một dạng, ngừng chân tại hỏa diễm ở giữa, ước mơ mà nhìn xem cái kia vũ động tia sáng. Giống như là đi qua vô số lần một dạng. Chỉ có ở đây, chỉ có tại lúc này, hắn có thể đủ cảm thấy, mình cùng những cái kia đã từng bồi bạn hắn cùng nhau trải qua dài dằng dặc thời gian người mất cùng một chỗ. Đoàn tụ một chỗ. Bọn hắn chưa từng bị tàn khốc thời gian phân ly. Thẳng đến ánh lửa dập tắt, hắn mới từ dài dòng trong ngộng thức tỉnh, cảm thấy sáng sớm hạ xương ngưng kết tại khóe mắt, lướt qua cho tàn, rơi trên mặt đất. Cái tiếp theo. Hắn lớn tiếng hô. Tại trong yên tĩnh, sau lưng truyền đến thanh âm bình tĩnh, không có cái tiếp theo. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy cái kia ngồi trên xe lăn người trẻ tuổi, còn có vô số tát hình phạt thiêu sống, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đã sáu. Kết thúc rồi à? Ân, kết thúc rồi. Vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Không có chỗ có thể đi, Sử Đông. Hoa Sơn nhìn xem hắn, An Cách Lỗ, Asgard, vừa gần đi, lại từ nạ vì hệ á lại đến e bi lợi á, Sử Đông, con đường của chúng ta đã xong. Phải không? Đống lửa tiệc tối kết thúc a. Sử Đông thất vọng mất mát mà cúi đầu, ngồi ở tuổi chồng bậc thang, phản phất cuối cùng cảm thấy mỏi mệt một dạng, cuối cùng giống như là một lão nhân, rõ ràng mới vừa vặn đi qua một hồi a, thật là quá đáng tiếc. Hoa Sơn nhún vai, có lẽ ngươi quay đầu hẳn là hướng lao bản của chúng ta phàn nàn một chút, nhường hắn đem lần sau danh sách giao cho ta tới mô phỏng, nhất định có thể rất giải. Sử Đông không nói gì, chỉ là trầm mặc ngẩng đầu, nhìn xem phương xa màu xám cho tầng mây phía sau dần dần dâng lên thái dương. Hoa Sơn, ngươi cảm thấy vốn hẳn nên làm theo công nghĩa sở tài phán tới tuân theo tư nguyện dẫn đạo, thật tốt sao? Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, đến bây giờ ta đều không biết mình lựa chọn đến tột cùng là đúng là sai, bây giờ mới suy nghĩ hối hận, đã không kịp đi. Hoa Sơn nhịn không được thấp giọng cười lên, lắc đầu, thời đại đã thay đổi, lao đầu nhi. Đúng vậy à, sống được quá lâu, thế giới trở nên nhanh như vậy, ta sớm đã bị để qua đi qua đi. Sử Đông cười một cái tự dễ ước, vỗ vỗ mình sát đầu gối, bây giờ hồi tưởng lại, sở tài phán thiết lập thời điểm, còn giống như tại giống như hôm qua. Thời điểm đó ta, nhất định sẽ phỉ nhổ bây giờ đã biết một bộ rất xuống trò hề a. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sa đọa giống như lại không cái gì không tốt. Hắn nhìn xem Hoa Sơn, trước kia vẫn đục mà đồng tử như thế thanh tịnh, tỏa ra khuôn mặt của hắn, liền phảng phất nhìn xem khi xưa chính mình, ưa thích truy đuổi quang, không phải là cái bóng sao? Hoa Sơn ngây ngẩn cả người. Mặc dù đã giả dặn không có đem hình phạt tiêu sống dơ lên khí lực, còn có đủ loại không như ý muốn, thế nhưng vài thứ đã không trọng yếu. Sử Đông túi đầu, nhẹ giọng nỉ non, thực sự là một lần vui sướng viễn chinh A6. Tại vô số hình phạt tiêu sống phía dưới, cái kia thấm vào ruột gan cho tàn trong hơi thở, hắn mỉm cười, nhắm mắt lại, phảng phất an nghỉ tại nhóm hoa chi ở giữa. Từ chết đi hỏa diễm bên trong trở về trăm năm mỹ lệ ảo mộng. Sử Đông. Uy, Sử Đông. Hoa Sơn đưa tay, muốn đem hắn lay tỉnh, có thể chạm đến hắn lạnh như băng bả vai lúc, liền cứng ngắc ở rất lâu đi qua rất lâu, hắn buông xuống đồng tử, miễn cưỡng cười cười, lại ở nơi này ngủ tiếp đi sao? Cao tuổi rồi, tốt xấu chú ý giữ ấm a. Hắn đẩy xe lăn tiến lên, cẩn thận đem trên đầu gối chăn mỏng đắp lên Sử Đông trên thân, đưa tay, nhẹ nhàng ôm một cái hắn, nói khẽ đừng, ngủ ngon, Sử Đông. Ngủ ngon. Nguyện ngươi ở đây vô tận đêm dài bên trong, có thể cùng người mất gặp lại tại không diệt đống lửa phía trước. 824 chương 844, chờ đợi cùng hy vọng nước biển mãnh liệt. Khổng lồ băng nổi va chạm lẫn nhau, bắn ra sâu xa vừa trầm muộn gào thét, truyền lại ở trong nước cùng gió bên trong, chuyển tới nơi xa xôi đi. Gió rét thấu xương bao phủ tại trên mặt biển, cuốn lên hải triều, lại đem ngã tại trên mặt biển, số lớn băng tinh ở trong nước biển chập trùng, tại vô số băng nổi gào thét ở giữa tá lấy thanh thúy tiếng chuông. Mây đen xét bên trên bầu trời, có mơ hồ ánh chớp lưu chuyển, tỏ rõ phong bạo xu thế tiến. Mà trên mặt biển thì chẳng biết lúc nào, trong gió rét che phủ một tầng thê trắng. Đông nước biển hóa thành băng cứng, bao trùm lấy tuyết trắng, xuyết sức lấy vô số răng khắp nơi cái nước, trần trụi ra phía dưới thâm thúy nước biển, cứ như vậy một mực kéo dài đến thiên địa phần cuối. Mà liền tại băng hải phía trên, hai hàng thẳng dấu chân hướng về phía trước kéo dài, đi thẳng tới đủ để ngóng nhìn đến đại lục hình dáng chỗ. Im bặt mà dừng. Diệp Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn chăm chú phương xa bị sương mù màu xám xẹt lục địa. Phía trước chính là cổ cạ sở sao 6. Không sai. Bạch sợi dâu bên trên kết nhỏ vụn băng sương, phun ra nóng bỏng hơi thở, thần minh vị trí. Chuyện kế tiếp giao cho ta là được rồi. Diệp Thanh Huyền quay đầu liếc mắt nhìn, cũng đã đem ta áp giải đến nơi đây, cuối cùng sẽ không lo lắng kế tiếp ta sẽ đổi ý à? Không, cần phải việc làm còn không có làm xong. Bạch lắc đầu, ở bên cạnh nhọn băng lăng bên trên đập lấy ống điếu, gõ ra đông làn khói cùng cho tàn, lại lần nữa lấp lên một đấu. Tại ngươi trước khi đi, còn có người hy vọng thấy ngươi một mặt. Ngươi ở đâu? Bạch cúi đầu, đem thuốc đấu nhóm lửa, tính toán thời gian, cũng nhanh. Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Huyền quay đầu, thông hướng phương xa vết nước từ hắn sau lưng mở ra. Gió lốc bao phủ thê rít gào bên trong, một điểm đen từ trong không khí hiện lên, ngay sau đó điểm đen cấp tốc khuếch tán, thôn hấp lấy sương gió, tạo thành thông hướng một cái thế giới khác động gió. Ống thông gió. Liên tại Diệp Thanh Huyền kinh ngạc thời điểm, động gió bên trong có một con bàn tay chậm rãi duỗi ra. Ngay sau đó, gầy gò hình dáng hiện lên. Phản phất được chứng minh vì vô giải cự ly xa nhân loại truyền tống đầu để bị đột phá, có người vượt ngang ngàn vạn dặm mà đến, đến cuối cùng, đặt chân tại băng hải phía trên, cổ xưa mục nát áo bào gió lốc bên trong hiện lộ. Kèm theo gió lốc tiêu tan, hiện lộ ra lạc hậu chóc da xỉ liệp cao su lưu hóa ra, còn có chóc da làn da phía sau tàn phá mạch điện cùng máy móc, dữ tợn như ác quỷ. Lần đầu gặp mặt, giờ Diệp kẻ kế tục. Toàn thế giới từ trước tới nay duy nhất thực hiện truyền tống khoảng cách xa nhân loại đứng tại Diệp Thanh Huyền trước mặt, phát ra mang theo dòng điện tiếng ồn cổ quái ngữ điệu. Trên người hắn đã nhìn không ra nguyên bản sắc thái áo bào bị gió cuốn lên, lộ ra trên mu bàn tay người chế tạo chỗ minh khắc tiêu chí, tỏ rõ hắn không thuộc về mình bản chất. Diệp Thanh Huyền bừng tỉnh, bị đắc. Chính là đời thứ nhất Xích Chi Vương, trước kia Đông Á Di dân trên thuyền duy nhất phi nhân loại, trí năng quan trắc máy móc bị đắc gật đầu. Tại yên lặng ngắn ngủi bên trong, hắn nhìn chăm chú Diệp Thanh Huyền mắt. Một đôi lạc hậu bạc màu nhựa cây thể con mắt đằng sau, mơ hồ lộ ra cổ xưa quan trắc thiết bị, còn tại lập lòe đơn điệu hồng quang. Bị hắn nhìn chừng chừng lấy, liền khiến người toàn thân không được tự nhiên. Diệp Thanh Huyền nhíu mày. Thế nào? Ngài có cùng ngài tiên tổ đồng dạng ánh mắt, chân chính thuộc về loài người ánh mắt. Bị đắc trả lời, tại giết chết Tiêu Hoàn lại phía trước, ánh mắt của hắn cùng ngươi một dạng. Diệp Thanh Huyền ánh mắt trở nên lạnh, trầm mặc nhìn xem Bị Đắc. Bị Đắc cũng nhìn xem hắn. Bể tan cảnh trên gương mặt không lộ vẻ gì. Chứng minh ý đồ của ngươi, Bị Đắc. Diệp Thanh Huyền lạnh giọng nói, nếu như ngươi là muốn để ta không mau, chúc mừng ngươi, thành công. Trên thực tế, cũng không phải là như thế, Diệp tiên sinh. Bị Đắc kết thúc dài dòng ngưng thị, cái kia không thuộc về mình đôi mắt rủ xuống, lạc hậu vỡ tan diện mục nhìn lên không ra có cái gì biểu lộ. Như vậy, xin cho ta xiển nói ý đồ của ta. Hắn bày ra cánh tay, lộ ra vừa đúng sự hòa hợp, tiêu chuẩn đến đủ để xếp vào sách giáo khoa bên trong, tại trong cơ thể của ta, phân bố có 16 cái vi hình tính toán trung khu. Qua mấy trăm năm sau đó, đến bây giờ còn có 7 cái đang làm việc. Cái này mấy trăm năm qua, ta tuân theo sứ mạng của mình, không giây phút nào mà thử nghiệm như thế nào để ý nhân loại am hiểu, dù là tại ta ngủ say thời điểm cũng là như thế. Đã từng có 41 lần, ta cơ hồ cho là mình hiểu được các ngươi. Nhưng mà sự thật chứng minh, ta không có. Thẳng đến ta minh bạch, có lẽ cái này cách nhau một đường. Đối với ta dạng này tiểu cũ hào mà nói là vĩnh viễn không thể vượt qua một trời một vực. Hắn nhìn xem Diệp Thanh Huyền, nói cho hắn biết, nhưng mà này đối chất lơ không giống nhau. Diệp Thanh Huyền ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, ngươi có ý tứ gì? Ta đang nỗ lực hướng ngài giải minh hạ ngươi bản chất chất lơ, là như thế nào trở thành ngươi nhận biết chất lơ. Bị đắc giọng của bình tĩnh như trước, có lẽ, đối với hắn vật như vậy mà nói, cũng không tồn tại do dự hoặc nhượng bộ loại tâm tình này, ngài biết đối với ta như vậy máy móc mà nói, là như thế nào tiến hành sắp xỉ nhân loại suy tính hoạt động sao? Nhân loại đem cái này quá trình xưng là tính toán. Lúc mới bắt đầu nhất, hết thảy bắt nguồn từ không cùng không phải không hai loại phán định, cũng chính là không cùng một. Mà hai loại phán định tại ta tinh thể mạch kín bên trong, tạo thành cùng môn, không phải môn, hoặc môn các loại biến hóa. Vài tỷ cái dạng này nhỏ nhất cơ sở, hợp thành một cái lộ dịp phiệt, tiếp đó ngang nhau số lượng lộ dịp phiệt tạo thành một cái tính toán trung khu kết cấu. Cuối cùng, 16 trong đó trụ cột căn cứ vào dự thiết lộ dịp liên, điều động trung ương y, 2, 3 kho số liệu, tạo thành ta, ngài xưng là bị đắc đồ vật, cũng chính là đứng tại trước mặt ngài đời thứ 7 loại người quan sát thải tập khí bốn hình. Từ cấu tạo bên trên chắc chắn, ta và nhân loại hoàn toàn khác biệt. Đối với Chatler mà nói, cũng giống vậy. Chỉ bất quá, hắn lộ dịp trung khu không phải ta đây loại lạc hậu loại hình có khả năng sánh bằng mà thôi. Diệp Thanh Huyền không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Đối với nhân loại mà nói, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt sau đó, bị đắc phảng phất hoàn thành dài dòng suy luận cùng suy tư, hiểu rõ mà gật đầu, xem ra, để cho tiện ngài có thể đi vào một bước lý giải ta ý tứ, ta còn cần vì ngài tiết lộ thần thánh chi phủ bản chất. Căn cứ vào Diệp Thanh Huyền phản ứng, làm rõ hắn hiểu biết tình báo có chỗ khiếm khuyết sau đó, bị đắc liền đem chủ đề nhảy vọt đến rồi một phương hướng khác. Để chúng ta từ lúc mới bắt đầu nhất nói lên a. Từ nhân loại ngay từ đầu, đặt chân ở nơi này thế giới xa lạ một chớp mắt kia. 90% khoa học kỹ thuật, chữa lương, thân nhân, quê quán 6. Tại mất đi có thể mất đi hết thể sau đó, nhân loại thu được chủng sinh, cùng với địa cầu chỗ không tồn tại kỳ tích di thái. Một loại gần như đem cơ học lượng từ toàn bộ lật đổ sinh vật. Tại bị đắc ngẩng đầu ngón tay, một điểm dị thái kết tinh chậm rãi hiện lên, bị câu buộc ở lực trường trong dị thái nhảy lên, hiện lộ ra chưa từng có tinh thể khuynh hướng cảm xúc. Mặc dù bọn chúng bản thân đơn sơ kết cấu liền chi nguyên bản thể cũng không sánh nổi, mà chính là dạng này cơ hồ liền sinh vật đều nhanh có thể coi là không hơn tồn tại, nhưng lại có nhân loại chỉ hết thể sinh vật không có ưu thế. Bọn chúng có thể đồng thời vượt qua nặng bao nhiêu chiều không gian đối với thế giới tiến hành quan trắc cùng quan hệ, chỉ bằng mượn không khí chấn động sinh ra năng lượng liền có thể phá vỡ nhiệt lực học cơ sở. Đối với nhân loại, không, dù là đối với trí năng máy móc mà nói, đây đều là trong mộng đều khó có khả năng xuất hiện kỳ tích. Bởi vậy, tại loại kia dưới tình huống, như thế nào đối với dĩ thái tiến hành khai phát cùng lợi dụng, liền trở thành loài người việc cấp bách. Nếu như không cách nào nắm giữ dĩ thái sức mạnh, hệ cùng tồn vong trước mắt nhân loại thậm chí gần như diệt tuyệt nguy hiểm. Mà cuối cùng, cách đông tây hai khối đại lục, nhân loại đạt được thần thánh chi phủ phương án giải quyết. Nói ngắn gọn, đem tất cả dĩ thái coi là một thể, lợi dụng dĩ thái đặc chất, đưa chúng nó thí làm một đài hành tinh cấp tính toán mô hình, vì đó cắm vào thao tác giới diện, cũng chính là ngài hiểu biết thần thánh chi phủ. Mà một đài tính toán mô hình tên, chính là đại nguyên tất cả dĩ thái chống không ý thức hội tụ thành khổng lồ bộ nhớ. Đáng tiếc, như ngài biết như thế, kết quả cũng không như người mong muốn. Bị đắc là chỉ cái gì? Diệp Thanh Huyền đương nhiên nhất thanh nhị sở. Đối với thần thánh chi phủ tạo thành kết quả, không còn mấy người so thấm nhuần toàn cục, truyền thừa Diệp thị trí nhớ Diệp Thanh Huyền rõ ràng hơn. Kế tiếp bị đắc lời nói, lại ngoài dự liệu của hắn. Hoặc có lẽ là mở ra Diệp Thanh Huyền chưa bao giờ từng nghĩ tới bí mật. Chúng ta đánh giá thấp dĩ thái xem như sinh vật bản năng, nó có bản thân cân bằng cùng sửa sai năng lực, tại thần thánh chi phủ cắm vào trong nháy mắt, liền sinh ra chúng ta bất ngờ biến hóa. Bị đắc nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh như trước, tại nhân loại quan trắc dĩ thái thời điểm, dĩ thái cũng tại quan trắc lấy nhân loại. Quan trắc? Không sai, quan trắc. Bị đắc nói, phát sinh một tiết đô bị tồn lưu ở đại nguyên ghi chép bên trong, bao quát nhân loại ở giữa tranh đấu, cùng nhân loại 6. Ký ức. Vô số tạp nhạp số liệu bị tồn lưu tại đại nguyên bên trong. Trong nháy mắt đó, có đồ vật gì từ Diệp Thanh Huyền trong đầu thoáng qua, làm hắn vô ý thức thoát ra, hoàn toàn. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, lý giải như vậy cũng không sai. Bị đắc trong tay hình chiếu làm ra một bộ lập thể ảnh mô phỏng, tựa như một cái phong bế hình tròn phản ứng phủ. Bây giờ trong đó một mảnh nước động trong bình tĩnh, bị gia nhập một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới. Tiếp đó, lâm vào hỗn loạn. Là một cái ngay mặt vẽ tựa sinh ra sau đó, mặt trái vẽ tựa cũng không từng như chúng ta đoán như thế tiến vào di tán trạng thái, ngược lại hội tụ làm một chỗ, lấy số lớn lộn xộn số liệu tạo thành một cái khác hạch tâm. Tại trong hình chiếu, phản ứng bình tĩnh phủ trong lúc hỗn loạn sinh ra phản ứng, thanh giả lên cao, chọc giả hạ xuống 6. Cái kia một hình dạng khác, chính là quy khư chi thư bên trong ghi lại khởi nguyên. Diệp Thanh Huyền nhẹ giọng nỉ non, chăm mắt giả 6. Còn có yên tĩnh chi nguyện. Bị đắc nói bổ sung, có thể nói nhân loại mà chống đỡ tương lai hy vọng đúc thần thánh chi phủ, nhưng nhân loại tội nghiệp cùng người chết oán hận lại tạo thành trăm mắt giả, mà thần thánh chi phủ, trăm mắt giả cùng yên tĩnh chi nguyệt ba đấu tranh lệnh đại nguyên triệt để lâm vào không cách nào nắm trong tay hỗn độn 6. Sáng tạo ra thế giới bây giờ, tại dài dòng trong yên tĩnh, bị đắc trong tay hiện ra một bản cổ lao tàn phá sách, phảng phất một mực bị để dành, chu đáo chặt chẽ địa bảo tồn lấy, nhưng lại vẫn như cũ khó mà chống cự thời gian rội rửa, bây giờ càng là lỏng lẻo đến phảng phất thêm chút đụng vào thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đó là đã từng Diệp tiếng động lớn đưa cho hắn sách cổ, sáng lập ra giáo đoàn cái này một vật khổng lồ kinh văn. Không chi kỷ trải qua bao nhiêu lần đọc qua quyển sách này, liền trên mỗi một trang lỗ hổng cũng đã ghi nhớ trong lòng, bị đắc lấy nó bể tan cảnh trang địa, âm thanh bình thản, nhân loại tự cho là tìm được nhạc viên Eden, có thể tiếp đó liên đối nhân loại bản thân nguyên tội cũng cùng nhau đưa vào trong đó. Diệp Thanh Huyền nhắm mắt lại, thở phào một cái. Nói cho ta biết, cái này cùng Chát Lơ có quan hệ gì? Bị đắc lộ ra bể tan cảnh nụ cười. Thật giống như đã biết được trong lòng của hắn đáp án, tiếp đó, một lời nói toạc ra, vài ngàn năm trước, bằng vào silicon quản cùng mạch điện, nhân loại còn có thể bồi dưỡng chúng ta khởi nguyên 6. Dựa vào cái gì ngài cho rằng chuyện giống vậy sẽ không ở đây xuất hiện? Diệp Thanh Huyền không nói gì. Mấy trăm năm qua, dĩ thái đối với nhân loại ghi chép chưa từng ngừng, vô số người sống sót, chết đi, hết thảy ký ức đều bị ghi lại ở trong đó, tại thần thánh chi phủ cùng trăm mắt người khuấy động phía dưới tạo thành khổng lồ hỗn độn. Vô số nhạc sĩ đào tạo chương nhạc, chỗ dung nhập tâm bởi vì căn cứ tự thân ý thức biên chế dĩ thái hình chiếu số mệnh chi trường, đào tạo dĩ thái gửi thể quân trượng, liền giống như là không ngừng mà đem tuổi thả vào trong nồi. Chỉ kém sau cùng hòa hoa, mà ở cái này một mảnh trong hỗn độn, cuối cùng nhưng tới trí năng sinh ra. Diệp tiên sinh chính là loài người đến, đem ý thức giao cho đại nguyên. Nó phiêu đãng tại đại nguyên bên trong, hồn hồn ngạc ngạc dừng lại ở ngủ say hòa thanh tỉnh biên giới, thẳng đến dài dòng ngẩn ngưỡng kết thúc, bằng vào thần thánh chi phủ sức mạnh, từ trần thế phàm thai bên trong sinh nở mà ra, lấy người mắt xuất hiện ở đây trên thế giới này, bị Á Bá Lạp Hy Hữu chôn nuôi dưỡng, bị hắn giao cho nhân tính. Bản thân hắn chính là đại nguyên phòng theo nhân loại chế tạo ra hoàn mỹ nhất thiên thai, long mạch chi tử trung cực thành quả. Đồng dạng, cũng là giờ Diệp một đời chỗ tìm kiếm đáp án, linh hồn tồn tại chứng cứ rõ ràng. Tên của hắn, gọi là Chatler, là của ngươi huynh trưởng, là Á Bá Lạp Hy Hữu con nuôi. Khi hắn quyết tâm bỏ qua thân phận nhân loại thời điểm, liền có thể lấy thiên thai, không, lấy thần linh diện mục, quân lâm toàn bộ đại nguyên phía trên. Bây giờ, ngươi minh bạch, chắc lơ đến tột cùng là như thế nào tồn tại sao? Bị đắc nhìn xem hắn, chỉ cần hắn nghiêm túc lời nói, thế giới tồn diệt, bất quá là hắn một ý niệm. Hắn sở dĩ không có lập tức hủy đi thế giới nhân loại, e rằng chỉ là căn cứ vào một loại nào đó chúng ta còn không biết được mục đích mà thôi. Đang trầm mặc bên trong, Diệp Thanh Huyền dương mắt lên, làm ra đáp lại, ta đã biết. Bị đắc gật đầu, hỏi lại, như vậy, lời ta nói, có từng thay đổi ngài quyết ý sao? Không có. Diệp Thanh Huyền lắc đầu. Ánh mắt lại trở nên càng ngày càng tĩnh mịch, phản phất cái này ngàn vạn dặm yên tĩnh băng hải. Như vậy, cảm tạ ngài thay thế thuyền viên ủy ban lắng nghe ta sau cùng quan sát hồi báo. Bị đắc mỉm cười, túi người hành lễ, 48859 máy chủ tên bị đắc cuối cùng danh sách nhiệm vụ, đối với đại nguyên tiến hành trưởng kỳ quan trắc đồng thời phân tích hắn ác quả đồng thời linh hồn tồn tại tuyên cáo hoàn thành. Như thế, giải khai sau cùng công xiềng. Bị đắc ngẩng đầu, cái kia cho tới nay miễn cưỡng duy trì không trọn vẹn gương mặt cuối cùng triệt để bể nát, lộ ra người phía dưới loại không khả năng có phức tạp máy móc, cùng từng tầng dị xét vết tích. Chẳng biết tại sao, tháo xuống loài người diện mục sau đó, cái này một bộ tư thái nhìn qua lại linh động rất nhiều. Đang vỡ tan nhựa cây thể ánh mắt sau đó, quan trắc thiết bị vẫn tại nhìn xem Diệp Thanh Huyền. Bị đắc giọng của bình thản, sau đó có thể hay không xin ngài thay thế giờ Diệp hoàn thành hắn hứa hẹn, trao quyền bản cơ tiến hành format, đồng thời vĩnh cựu tắt máy. Tắt máy. Diệp Thanh Huyền không nghĩ tới, bị đắc xuất hiện ở đây, chỉ là vì kết quả như vậy. Đây chính là người muốn. Không sai. Bị đắc gật đầu, đây là chỉ có nắm giữ trung ương hoạch tâm cùng trí thượng quyền hạng ngài, vị cuối cùng ủy ban thành viên chuyện có thể làm được. 6. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tại máy móc vận chuyển mơ hồ tạp âm bên trong, Diệp Thanh Huyền phảng phát sinh ra ảo giác, cái kia một bộ trần trụi da dị sét sắt thép cứng ngắc diện mục động tác một chút. Nó giống như cười. Tại mới vừa rồi, ta giống như lại sinh ra lý giải nhân loại sai lầm số liệu, có lẽ loại này tính toán kết quả dùng nhân loại lời mà nói, gọi là cảm tạ. Hắn cúi đầu xuống, lấy người loại phương thức hướng Diệp Thanh Huyền hành lễ, "Cảm ơn ngươi, Diệp tiên sinh. Xin đem ngài tay phải cho ta." Diệp Thanh Huyền do dự một chút sau đó, đưa tay phải ra, tiếp đó, bị đắc ngẩng hai tay nắm chắc. Vỡ tan xỉ lịp nhựa cây sau đó, sắt thép chất liệu bạo lộ ra, đụng vào lúc, có thể cảm thấy hào giác vậy nhiệt độ, rất nhanh, liền bị sắt thép bản thân băng lãnh thay thế. Mà liền tại bị đắc hai tay ở giữa, vô số di thái lại vô căn cứ hội tụ, tại người thai khó mà nghe nói siêu tần thanh âm bên trong vũ động, trong nháy mắt, đang dệt ra phức tạp đến vô tận thường nhân một đời đều khó mà đọc tận nhạc lý, đến cuối cùng, hội tụ tại Diệp Thanh Huyền đầu ngón tay. Diệp Thanh Huyền lắng nghe đến hắn thể xác bên trong truyền tới ken két âm thanh, đó là tính toán trung khu mạnh lúc tản mát ra dị hưởng, một tia mùi gây mũi tản mát ra, phản phất muốn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa báo hỏng. Nhưng làm bị đắc hai tay tách ra thu hồi thời điểm, hắn trên ngón trỏ lại nhiều hơn một cái cổ xưa chất pháp quyền giới, từ dĩ thái hội tụ mà thành tinh thể bên trên mang theo vô số nghe hồng vậy mỹ lệ. Xuyên thấu qua quyền giới, Diệp Thanh Huyền phảng phất có thể cảm thấy toàn bộ thế giới nhịp đập. Cảm giác từ thể xác bên trong khuyết tán mà ra, dung nhập di thái chi bên trong, theo ngàn vạn đầu mảnh khảnh chi nhánh, bao trùm toàn bộ thế giới. Xa xôi ngàn vạn dặm, liền có thể lắng nghe đến bên trong thế giới hắc ám di thái dòng lũ vận chuyển tiếng vang. Đệ tam nhân viên quản lý tài khoản rèn lộ, chuyển nhượng hoàn tất. Bị đắc gật đầu, bây giờ, ngài là chân chính hoàng chi vương. Diệp Thanh Huyền còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy, hắn từ trong ngực lấy ra bụi gai mũ miệng, lấy đồng thau chế tạo trải qua nhiều năm cổ vật, tại giáo đoàn bên trong đại biểu trí thượng quyền uy bụi gai chi quan. Bây giờ, kèm theo động tác của hắn, đeo ở Diệp Thanh Huyền đầu. Kèm theo da đầu bị đâm phá một chút đau đớn, Diệp Thanh Huyền phảng phất cảm thấy có nóng bỏng sắt lỏng từ nhỏ xíu trong vết thương rót vào, vận hành tại xương sọ phía trên, đang dệt ra phức tạp mà nhỏ xíu luyện kim ma trận. Rất nhanh, bụi gai mũ miệng tại Diệp Thanh Huyền đỉnh đầu sụp đổ, hóa thành bụi trần, tiêu tan trong không khí. Thay vào đó, là hắn đỉnh đầu chậm rãi dâng lên ánh sáng nóng bỏng, tại vô số nhạc lý biên chế phía dưới, tạo thành tựa như bụi gai vậy quang hoàn. Tại nơi hào quang gia trì, Diệp Thanh Huyền nghe thấy được dị thái chi lưới chỗ tóe ra tiếng vang. Tại khổng lồ thủy tinh tức khối chỗ sâu, lặng yên xuất hiện cổ lão đồng phủ hư ảnh. Đó là thần thánh chi phủ gia trì, bây giờ đã toàn bộ tiếp nhập Diệp Thanh Huyền nhạc lý bên trong, cùng Hoàng Chi Vương quyền hạn giải phong sau đó như thế, bây giờ tất cả Xích Chi Vương độc hữu chương nhạc cũng đã xuất hiện ở không bao lâu cũng có hương bên trong, chỉ cần nhất niệm liền có thể tùy ý điều động. Xa xỉ đến phảng phất đủ để thôi động toàn bộ thế giới vĩ lực, nắm ở trong tay của hắn. Đệ nhị nhân viên quản lý tài khoản dùng, chuyển nhượng hoàn tất. Bị đắc như thế tuyên cáo, ngươi trở thành một đời mới Xích Chi Vương. Cuối cùng 6. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc bách. Bách gật đầu, bày ra hai tay. Tiên huyết phun ra ngoài. Trong nháy mắt đó, bị đắc nâng lên thiết tay, đâm vào trong lồng ngực của hắn, cắt ra huyết nục, tại Diệp Thanh Huyền còn đến không kịp phản ứng thời điểm, cũng đã rút ra. Liên đôi trái tim của hắn cùng một chỗ. Cái kia trái tim là thiết. Giờ này khắc này, tại bị đắc trong tay, sắt thép trái tim chậm rãi nhảy lên, bao trùm lấy huyết sắc đèn chỉ thị bên trên lập lòe đơn điệu hình quang, trong đó tản mát ra nhạc lý càng là lệnh Diệp Thanh Huyền không dám tin. Không nghĩ tới, đúng hay không? Bạch lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, tiểu nguyên học phái người sáng lập, đã từng là đời thứ tư Bạch một trong những học sinh 6. Ta một mực đang nghĩ một ngày này lúc nào sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay. Hắn nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, giơ tay lên, che ngực vết rách, té ngồi trên mặt đất, như chút được gánh nặng thở dốc, Diệp Thanh Huyền, ngươi lại là so với ta tốt hơn Thanh Chi Vương. Bị đắc tay nắm lấy sắt thép trái tim, nhìn về phía Diệp Thanh Huyền. Ở trong trầm mặc, Diệp Thanh Huyền bày ra cánh tay, tùy ý bị đắc cắt đứt y phục của mình cùng làn da, đem sắt thép trái tim cắm vào lồng ngực trống rỗng bên trong, thay thế nguyên bản dị thái hình thành trái tim, bắt đầu một lần nữa công tác. Đệ nhất nhân viên quản lý tài khoản Hi A Xí Thùm, chuyển nhượng hoàn tất. Trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Huyền cảm thấy thể xác ở trong hỗn độn ầm vang bạo liệt. Bóng tối vô tận bị hắn bạo liệt lúc kia sáng chỗ xé rách, vĩnh hằng yên tĩnh bị đánh vỡ, kia sáng cùng hỏa diễm bao phủ hết thảy, lúc ban đầu vẻ tựa thúc đẩy thế giới vận chuyển. Thanh giả lên cao, chọc giả hạ xuống. Đây cũng là trời cùng đất. Tựa như thiên địa sáng sinh vậy kinh khủng huy quang tại di thái giới chỗ sâu nhất bắn ra, kèm theo thần thánh chi thành ầm vang phát toái, một vòng liệt nhật từ cái kia ổ vỡ hịt trong hải cốt dâng lên. Vô số sức mạnh ốc đâm mà đến, tựa như dòng lũ, đem không bao lâu cũng có hương cháy mất. Ngay sau đó, lại bị cái kia đủ để bao dung tương lai khổng lồ quyền trượng nuốt mất. Tại đến từ tương lai trong hình chiếu, hư vô quyền trượng bên trong nổi lên sáng thế to lớn giai điệu. Vô số thánh đồ nhạc lý từ trong đó hiện ra, lẫn nhau biên chế, tiếp nhập thần thánh chi phủ trong hình chiếu, coi đây là mối quan hệ, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, tại di thái chi lưới nội bộ tạo thành thành kim sắc hải dương. mà hấp thu vô tận thanh kim hải dương, đại biểu cho di thái chi lưới thủy tinh lập phương đang điên cuồng bành trướng, mọc thêm, qua trong giây lát, mở rộng đến nguyên bản gấp mấy trăm lần chi cự, thậm chí nếu như không phải Diệp Thanh Huyền tận lực áp chế, còn có thể tiếp tục hướng phía trước lớn lên. Mà liên tại thủy tinh thức khối nội bộ, thần thánh chi phủ hình chiếu vẫn như cũ từ hư chuyển thực, tùy ý di thái chi lưới điều động tự thân vô tận nhạc lý, cả hai sát nhập cùng một chỗ. Khổng lồ tế đàn coi đây là căn cơ, kể từ thủy tinh bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tay cầm hoàng chi vương quyền trượng, quan đái xích chi vương mũ miệng, cao cứ cùng thành chi vương ngự tọa phía trên. Diệp Thanh Huyền dĩ thái hóa thân liền như vậy hiện ra. Đã từng nhân loại vì để tránh cho độc tài mà chia tách vương quyền, ở đây thống cùng là một thể, bị nắm ở cùng là một người trong tay. Nếu như Chát Lơ là đã từng trở thành loài người thần linh, như vậy ngươi bây giờ chính là trở thành thần linh nhân loại, là cùng ngang hàng tồn tại. Bạch giơ tay lên, mất máu quá nhiều địa thương trắng bờ môi hít khói đấu, cuối cùng nói đừng. Đừng quên ta đối với ngươi đã nói, Diệp Thanh Huyền, đừng quên. Ta biết. Diệp Thanh Huyền gật đầu, cuối cùng nhìn hắn một cái, tiếp đó, hướng mỉm cười túi người bị đắc xuề bàn tay ra, bị đắc, tuân theo ngươi cùng Diệp tiếng động lớn ước định, ta cứ thế bên trên quyền hạn hướng ngươi hạ lệnh. Format, vĩnh viễn không khởi động lại. Tại nơi không thuộc về mình diện mục phía trên, bây giờ vậy mà hiện ra giải thoát nụ cười. Như vậy, đếm ngược bắt đầu thanh âm bình tĩnh từ cổ họng của hắn bên trong phát ra, không phải cái kia khàn khàn lại thanh âm giàn mua, mà là phảng phất về tới mấy trăm năm trước, khi đó ngồi tại Diệp tiếng động lớn trước mặt thời điểm. Tại đèn chỉ thị lấp lóe bên trong, một cái có một tính toán trung khu đang tiến hành đóng lại, sau cùng đếm ngược đang tại vận hành. Bị đắc nhìn chăm chú Diệp Thanh Huyền quay người rời đi thân ảnh, té ngồi trên mặt đất. Thiết diện mục hiện lên ra an tường mỉm cười. Vĩnh biệt, Bạch tiên sinh. Ân, vĩnh biệt. Bạch nhẹ giọng thở dài, tại sao cùng thời gian kết thúc phía trước, hỏi cái kia một mực không dám đối mặt với vấn đề, ngươi cho rằng Diệp Thanh Huyền chân phải có thể thành công sao? Tính toán trung khu cho rằng khả năng thành công không cao hơn phần trăm 0.03, nhưng bị đắc cho là hắn sẽ. Vì cái gì? Chờ đợi cùng hy vọng, đây không phải là nhân loại tốt đẹp nhất hai cái từ ngữ sao? Bị đắc mỉm cười, một lần cuối cùng nhắm mắt lại. Đây cũng là lời sau cùng ngữ. 488659, format hoàn tất. Vĩnh cửu tắt máy nguyện ngày mai thế giới trở nên tốt hơn lý lịn trí năng khoa học kỹ thuật 825. Chương 845, địa ngục hoang vu đại địa là bằng phẳng, đặt chân trong đó, liền có thể cảm thấy vô số bụi trần từ trên mặt đất bay vút lên, lại chậm rãi rơi xuống, giống như từ trong nước chìm tới đáy đồng dạng. Trong bụi trần giống như là hòa với vụ sắt, mang theo kim loại chất lóe, cho cùng ngân hỗn tạp tại một chỗ, kéo dài hướng về phía phương xa. Trừ cái đó ra, không còn bất luận cái gì sinh cơ, cũng không nhìn thấy bất luận người nào dấu vết. Lòng sông khô cạn, dãy núi băng liệt, hết thảy sinh mệnh phảng phất đều ở đây trong nháy mắt bị rút sạch, chỉ có trong không khí cái kia rung động tựa như thể lưu vậy di thái, nhắc nhở lấy Diệp Thanh Huyền người ở phương nào. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, liền có thể nhìn thấy phương xa khắp mặt đất hướng phóng lên trời quang chi đại thụ, cái kia vô số tráng lệ chạc cây đâm về bầu trời, gieo rắc lấy ánh sáng nóng bỏng lưu. Mà hắn bộ rễ giấu ở phía dưới mặt đất, hấp thu nhân loại khó có thể tưởng tượng to lớn sức mạnh, mai phục ngàn dặm, ngẫu nhiên có khí căn một dạng phân nhánh từ trong đất kéo dài mà ra, liền tạo thành ngàn vạn mét dáng dấp khổng lồ bụi gai. Tản ra huỳnh quang bụi gai trên mặt đất chìm nổi, vố lượn lớn lên, leo trèo tại màu xám bạc đại địa bên trên, khi thì tạo thành tựa như rừng rậm vậy cảnh tượng, khi thì giống như thảo nguyên, không nhìn thấy phần cuối. Bụi gai bên trong nở hoa, mật độ cao dĩ thái hình thành kết tinh bám vào cây có gai mạch lạc phía trên, giống như bạch ngân chỗ đổ bê tông hoa, trăm ngàn tầng cánh hoa bày ra, chiết xạ tươi đẹp mà diêm rúa quang. Sớm biết ngươi như thế có nghệ thuật tế bào, liền gom tiền tiễn đưa ngươi chuyển tới học viện nghệ thuật rồi. Diệp Thanh Huyền đưa tay, vuốt ve cánh hoa biên giới, tùy ý những cái kia dị sắc sắc tại đầu ngón tay lan tràn, cuối cùng tốn công vô ích chọc từng mảng xuống, rơi vào trong bụi bặm. Nếu như khi đó, tự có đoán gặp lời nói, đây hết thảy cũng sẽ không đi đến bước này a. Có lẽ, hắn có thể đủ vãn hồi một ít gì. Ít nhất 6. Tiểu Diệp tử, ngươi tới rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên, từ Diệp Thanh Huyền sau lưng, cái kia ngữ điệu bình thản lại yên tĩnh, giống như là đang mỉm cười lấy một dạng. Diệp Thanh Huyền quay đầu, nhìn thấy đứng lặng tại mênh mông bụi trần trong người. Giống như là cái này hoang vu giữa thiên địa duy nhất tồn tại sinh cơ. Hắn khoác lên áo bào màu trắng, chân trần dẫm ở bên trên đại địa, hình dáng rõ ràng trên khuôn mặt mang theo nụ cười, có thể nụ cười kiết nhưng tuyệt không phải là Diệp Thanh Huyền quen thuộc loại vui thích đó, mà là bình hòa giống như là hải dương một dạng. Thương hại đối mặt với vật vật. Đã lâu không gặp, Chát Lơ. Tại dài dòng sau khi trầm mặc, Diệp Thanh Huyền phát ra âm thanh, kéo dài lão hưu gặp lại lúc Hàn Huyền lời nói, gần nhất đang bận rộn gì? Rất nhiều chuyện. Chát Lơ nghĩ, nở nụ cười, có đôi khi thực sự là sẽ cảm thấy luôn cuống tay chân, nhưng sau khi hoàn thành, vẫn là thật có cảm giác thành tựu. Rõ ràng không có đọc qua học viện nghệ thuật, thể luyện tập đứng lên lại cảm thấy rất thuận tay. Có lẽ, ta là tự học thành tài cái chủng loại kia a. Hắn quay người, hướng Diệp Thanh Huyền vẫy tay, vội vã bày ra mình phát hiện mới, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, đi theo ta. Vô ý thức, đuổi theo phương hướng của hắn, bước ra một bước. Phản phất cuối cùng xuyên qua vừa dày vừa nặng biển sâu, đi tới trên đất bằng, loại kia vừa dày vừa nặng cảm giác hít thở không thông biến mất không còn tăm tích, thay vào đó hơn là phương xa thổi tới mát mẻ gió. Trong gió mang theo hoa hương, xanh ngát xanh mới từ nhỏ hai bên đường nảy mầm, phức tạp lấy mấy đóa hoa dại không biết tên. Có hết xanh tại bụi cỏ ở giữa nhảy vọt, thấp giọng kêu to, nhảy vào cách đó không xa ai bên trong. Tại trong suốt trong hồ nước tuần hành, rất nhanh, nó dấu vết liền bị rủ xuống nhánh cây chỗ che đậy. Đầu cánh bên trên kết to lớn trái cây, chín phía sau quả táo từ đầu cánh rơi xuống, rơi tại Diệp Thanh Huyền trước mặt. Diệp Thanh Huyền không lưng muốn đi nhặt, thế nhưng là đâm nghiêng bên trong có một đạo bóng đen từ trong bụi cây nhảy ra ngoài, bính đáp chạy qua, gặp thoáng qua thời điểm, túi đầu từ dưới đất cơ tới, liền đem quả táo cắn lấy trong miệng. Tiếp đó, chạy xa. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi to lớn sừng hưu ở trong rừng ẩn hiện. Diệp Thanh Huyền bắt hụt, lại nhịn không được lần nữa đưa tay, đi đụng vào trên đất thổ nhưỡng, thổ nhưỡng kèm theo ngón tay từ dưới đất nắm lên, tiếp đó, phì nhiêu màu đen bùn đất lại từ đầu ngón tay rơi xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó nhỏ vụn hạt cỏ. Có châu cày tiếng gào từ phương xa truyền đến, Diệp Thanh Huyền đẩy ra bụi cỏ, thấy được nơi xa khai khẩn đồng ruộng, còn có dừng lại giữa đường châu cày, bên cạnh còn kéo lấy gậy lịa cày đầu. Mấy cái nông phu tụ cùng một chỗ, hút thuốc, hướng về phía hư cày đầu vào đầu. Thằng đến cày đầu bị chát lơ nhặt lên, vỗ vỗ phía trên cho bụi, hắn đối với mấy người kia nói câu gì, cái kia nông phu sau khi nghe, nâng cày đầu bỏ chạy xa. Chát lơ quay đầu, nhìn thấy xa xa Diệp Thanh Huyền, hướng hắn phất tay, ra hiệu hắn đi vào một chút. Nước chảy âm thanh càng thêm rõ ràng. Mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa dưới núi chảy xiết dòng sông, còn có bị từng mảnh thôn trang, bọn chúng bị đạo lộ nối liền cùng nhau, có tuấn mã rong ruổi tại trên đường, kéo lấy trọng xe ngựa. Lại địa phương xa, Diệp Thanh Huyền có thể mơ hồ nhìn thấy mây mưa hình dáng. Nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, tinh tế dày đặc, đem đại địa bao trùm. Chờ Diệp Thanh Huyền đi qua sau đó, mấy cái kia nông phu đã dắt trâu cày đi xa. Một cày đầu quả nhiên vẫn là rất dễ dàng hỏng, bất quá vừa vặn có người nói cho ta biết, tại phụ cận phát hiện một mảnh lộ thiên quan sát. Ta dự định dạy bọn họ ở đây lập một tòa luyện sắt lò. Vừa vặn hai ngày trước đốt than chỗ chú đã đắp kín, phụ cận cây không thiếu, cái gì cũng không thiếu. Chắt lơ vỗ trên tay một cái bụi trần, hướng về Diệp Thanh Huyền lộ ra nụ cười, như thế nào, không tệ chứ? Đây là nơi nào? Diệp Thanh Huyền hoàn nhìn lấy cảnh tượng chung quanh, nhịn nữa không được nghi ngờ trong lòng. Bình thản an ổn thế giới. Chắt lơ bày ra hai tay, khoái trá hướng bạn thân lộ ra được tác phẩm của mình, so với thiên quốc, ta càng ưa thích nhân gian có yên vui. Đây là sáu. Eden. Diệp Thanh Huyền không thể tin. Thằng đến Chắt lơ chính miệng thừa nhận, hắn mới rốt cục phát hiện không phải là ảo giác của mình. Dễ dàng như vậy, đi tới bị tầng tầng cô lập di thái giới chỗ sâu nhất, tiến nhập tất cả mọi người nằm mộng cũng muốn phải vào tới nội địa. Trên thân còn mang theo đủ để đem ở đây hủy hoại chỉ trong chốc lát hộp đen. Diệp Thanh Huyền vô ý thức ấn về phía sau thắt lưng. Bàn tay truyền đến sắt thép băng lãnh xúc cảm. Như thế mà làm người an lòng. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đem ở đây hủy diệt. Đem một thiết đồ cho một mùi lửa. Có thể chát lơ phảng phất không có gì cả phát giác, chỉ là lôi kéo tay của hắn, đi ở phía trước, ở đây chỉ là phía dưới cùng nhất, đi theo ta, phía trước còn có. Bọn hắn xuyên qua nước suối trong suốt, xuyên qua sữa bò cùng mật ong dòng sông, nơi xa còn có một cái hồ nước hòa hợp điểm mỹ mùi rượu. Say ngã con mai nhóm nằm ở trong bụi cỏ lan lộn. Đi tới biển người mãnh liệt khổng lồ thành thị. Vô số người chen vai thích cánh hành tẩu tại phố xá phía trên, hai bên đường phố truyền đến tiếng giao hàng âm thanh, có thiếu nữ mang theo hai đứa bé từ trên đường phố chạy mà qua, đụng phải không ít người, tung xuống một chuỗi tiếng cười. Chơi đùa đi xa. Tại thành phố trung ương, tòa thị chính bên trong, khoác lên áo bảo cho các nam nhân trên bục giảng lớn tiếng hùng biện, phất tay làm bộ, nghiên cứu thảo luận lấy khó hiểu lại thâm thúy triết học. Liên quan tới tử vong, liên quan tới tính chất, liên quan tới người, liên quan tới trên đời hết thảy. Bọn hắn lẫn nhau tranh luận, đem đối phương thuyết phục, hoặc buồn bã chia tay. Thợ đá ghi chép bọn hắn hùng biện tư thái, tự bạch sắc thạch cao bên trên tạo hình ra hình dáng. Mà ở tòa thị chính trước đây quảng trường, đã có không thiếu mượt mà hoa lệ pho tượng đứng lặng dựng lên. Có già nua lão nhân, có khoác lên sa mỏng, trần trụi da mảng lớn da thịt phụ nhân, còn có trần trụi thanh niên nam tử. Tại những cái kia pho tượng phía dưới, có người tuổi trẻ nhóm top 5 top 3 ngồi ở một chỗ, mang theo rượu nhào bột mì bao, lẫn nhau đàm tiếu cái gì. Diệp Thanh Huyền nhìn ra thần, không có chú ý con đường phía trước, suýt chút nữa đụng vào cái gì. Bị hắn đá phải cầu hướng về hắn kêu to, nhe răng trợn mắt, tiếp đó bị một cái tiểu nữ hài nhi không lưng ôm, liền không lại kêu, thuần phục đem đầu chôn ở trong ngực của nàng, cái đuôi lung lay. Người hù đến nó. Cô bé kia nhìn xem hắn. Xin lỗi, ta không phải là sáu. Diệp Thanh Huyền vô ý thức xin lỗi, thế nhưng là nói được nửa câu, lại phát hiện cái gì, nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài nhi, ngây ngẩn cả người. Cô bé kia hướng về hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra mang theo lỗ hổng răng cửa. Quay người, chạy xa. Chỉ để lại Diệp Thanh Huyền đứng tại chỗ, trầm mặc, không còn nói chuyện. Chỉ là đi theo Chát Lơ sau lưng, xuyên qua thành thị, tiếp tục hướng phía trước, thưởng thức cái kia khổng lồ đến phảng phất không có điểm cuối thế giới, phảng phất mỗi một cái hình dáng cùng chi tiết đều hoàn mỹ vô khuyết. Thẳng đến cuối cùng, tại mới lên giữa trời chiều, bọn hắn lại một lần nữa về tới nguyên bản ở dưới chân núi, ngắm nhìn phương xa lấm ta lấm tấm ánh đèn. Ngôi sao dòng sông từ trong bầu trời đêm sẽ qua, vẩy xuống sáng chói huy quang. Thực sự là bình thản a. Diệp Thanh Huyền nhịn không được nhẹ giọng cảm khái. Ân, cũng không có thống khổ và tổn thương. Chát Lơ ngồi dưới đất, nhìn chăm chú phương xa, bọn hắn có thể vì chính mình mà sống, không có áp bách cùng cấp đoạn, có thể tự do mà giao phó sinh mạng mình ý nghĩa. Chỉ là nhìn xem vô số đen đuốc, hắn liền cười thỏa mãn đứng lên. Phảng phất thu được hạnh phúc một dạng. Cho nên, ngươi cứ như vậy đem bọn hắn nuôi dưỡng, giống như sủng vật một dạng, trải qua áo cơm không lo sáu. Diệp Thanh Huyền giọng của nghe không ra là tán thưởng vẫn là trào phúng, ta phải nói ngươi làm rất tốt. Ít nhất dạng này bọn hắn sẽ không làm bị thương chính mình, đúng hay không? Cũng sẽ không tổn thương người khác. Đúng vậy a, người chết cũng sẽ không tổn thương người khác. Diệp Thanh Huyền ánh mắt thời gian dần qua yên tĩnh lại, nhớ lại ban ngày cái kia đối với mình mỉm cười tiểu nữ hài, khóe mắt phảng phất liền bị đau nhói, có chút co quắp một cái, cho nên, ngươi mới đưa bọn hắn từ hoàng tuyển bên trong lấy ra, lưu tại nơi này, đúng hay không? Hắn hỏi, ngươi dùng bùn đất tạo thành trận, hướng bọn hắn thổi một ngụm, tương quá đi ký ức lắp ở trong bùn đất, vì bọn họ thiết lập xong vai trò nhân vật, để bọn hắn tại ngươi nhạc viên bên trong biểu diễn an tường sinh hoạt. Nhưng đều không cải biến được một vấn đề, bọn hắn đều đã chết. Ta có thể nhường bọn hắn sống. Chát Lơ bình tĩnh nhìn xem hắn, thành thật trả lời, tuyên cáo chân lý, hôm nay ta có thể nhường bất luận kẻ nào sống. Diệp Thanh Huyền trầm mặc, không nói gì thêm. Đã lâu không gặp, Diệp tiên sinh. Tại không nơi xa, có người phất tay. Khoác lên bạch y nhạc sĩ đứng lặng ở dưới ánh trăng, hướng về Diệp Thanh Huyền lộ ra mỉm cười, hôm nay người xem đứng lên thực sự là uy phong hiển hách. Dạng Như mỉm cười không biết đã bao hàm bao nhiêu chân tâm thật ý có thể nói nhân lại lệnh Diệp Thanh Huyền phản ứng không kịp. "Bậy gan nhìn nhì." Diệp Thanh Huyền đánh giá bộ dáng của hắn, nhịn không được lắc đầu, "Như ngươi loại này ra hỏa, vậy mà chưa kịp chạy trốn sao?" Bậy gan nhìn nhì chỉ là nhún vai, không nói gì, ngược lại là Chatler vì hắn giảng giải, hắn tự nguyện lưu tại nơi này, hiệp trợ ta quản lý nơi này. Bất luận có yên vui thành bại, cũng nên có người chứng kiến đây hết thảy, không phải sao? Bậy gan nhìn nhì ánh mắt thiên tĩnh, không e dè Chatler mà đàm luận tính toán của mình, tiếp đó vớt cằm nói đừng, "Như vậy, còn có một số việc vật cần làm rõ, cho ta cáo lui." Như thế bình thản quay người mà đi, biến mất ở phương xa. Khoảng cách gần quan sát thần linh, ngươi thực sự là cho hắn tìm một cái công việc tốt ta. Diệp Thanh Huyền từ phương xa thu tầm mắt lại, nhìn về phía Chatler, "Như vậy, lang địch đâu? Hắn lại giấu ở đâu nhi chuẩn bị cho ta một kinh hỉ?" "Hắn chết." Chatler trả lời. Diệp Thanh Huyền ngón tay của co rúc, vô ý thức. "Mới đầu ta chuẩn bị thả hắn rời đi, nhưng hắn biết ta muốn làm cái gì sau đó, liền hướng ta khiêu chiến." Chatler tiếc rẻ lắc đầu, "Có lẽ, hắn là cùng tụ người giống vậy a. Bọn hắn đều đối đây hết thảy ôm lấy quá mức trách nhiệm nặng nề cảm giác, để cho ta không có lựa chọn." Diệp Thanh Huyền trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng hỏi, "Hắn thua?" "Không, hắn thắng." Chatler giơ bàn tay lên, lộ ra được lòng bàn tay cái kia một đạo hẹp hòi mà mảnh khảnh chỗ thủng, hắn đụng phải ta. Đó chính là lang địch lưu lại vết thương. Đang hy sinh một cái cắt, bỏ ra tất cả đánh đổi, dùng hết hết thể trí tuệ sau đó, chỉ là phá vỡ làn da. Nhan nhạt một tầng, thậm chí chưa từng thấy đến huyết. Nếu như không phải Chatler tận lực tồn lưu, thậm chí sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dựa theo ước định của chúng ta, trong vòng 15 ngày, có yên vui hạn chế tại cổ cả sở bên trong, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đây chính là lang địch vì cái này thế giới làm hết thảy, ta cũng hy vọng ngươi và người bên ngoài có thể biết được. Diệp Thanh Huyền miễn cưỡng cười cười, chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt, có thể hút thuốc sao? Hắn hỏi. Tùy ý. Diệp Thanh Huyền ngồi thuốc lá cuốn, làm bẩn lấy còi yên vui trong không khí mới mẻ, lưu lại loài người ô nhiễm. Tản ra trước mặt sương mù, hắn nhìn xung quanh bốn phía, nhìn nhiều như vậy, nhà của ngươi ở đâu? Hắn hỏi, không định để cho ta tham quan một chút. Chatler không nói gì. Tại yên lặng ngắn ngủi bên trong, Diệp Thanh Huyền túi lầu xuống, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Liên phảng phất minh bạch Chatler trả lời. Thì ra là như thế sao? Hắn cười bị khói bị sặc, không nhịn được muốn ho khan, cơ hồ nói không ra lời, sáng tạo ra hùng vị như vậy có yên vui, thế nhưng lại không có mình nơi an thân sáu. Chatler, ngươi đây là đang nói cái gì chê cười sao? Khổng lồ như thế có yên vui, trước nay chưa có nhạc viên, thiên quốc buông xuống trên mặt đất, tất cả mọi người phảng phất đều có thể thu được bình an vui sướng. Thế nhưng là lớn như vậy thiên quốc bên trong, vậy mà không có thần minh sở tồn lưu chỗ. Như thế cả ngày lẫn đêm, phảng phất như ưu linh bồi hồi tại coi yên vui bên trong, xa xa ngắm nhìn vô số an lành cuộc sống hạnh phúc. Coi yên vui người sáng tạo, tại coi yên vui bên trong cũng không một chỗ cắm rủi. Đơn giản giống như là một chê cười sáu. Có lẽ vậy. Chatler biểu tình như cũ bình tĩnh, chỉ là nhìn chăm chú hắn, ta đã không cần loại đồ vật này. Như vậy, lão sư đâu? Diệp Thanh Huyền từng bước ép sát, muốn từ hắn bình tĩnh ngụy trang bên trong xé mở một cái vết nứt, để cho ta nhìn một chút, ngươi đem lão sư đặt ở nơi nào, có phải hay không trang phục tinh xảo, như cái tinh xảo phần mộ mở dạng. Có thể trong dự đoán phẫn nộ cũng chưa có đến tới. Chatler trên mặt vẫn là một mảnh làm người sợ hãi yên tĩnh. Hắn nhìn xem Diệp Thanh Huyền, hoang mang hỏi, cái gì lão sư? Diệp Thanh Huyền ngây ngẩn cả người, cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Rét lạnh từ trong xương cốt phát ra tới, cơ hồ đem hắn lạnh quáng. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình phạm vào nhiều ngu xuẩn sai lầm. Hắn vẫn cho là Chatler là ra vẻ bình tĩnh, tận lực đem hết thảy tâm tình nhân loại cách ly, trang phục thành thần minh bộ dáng quan sát hết thảy. Chỉ cần đem cái này một phần bình tĩnh và lạnh lùng đánh vỡ, là hắn có thể đủ tìm được Chatler sơ hở. Chỉ cần thấy được Chatler lửa giận, là hắn có thể đủ tìm được Chatler thân là nhân loại nhược điểm. Nhưng bây giờ, hắn mới chợt phát hiện, chính mình sai rốt cuộc có bao nhiêu thái quá. Tại đem đã từng thân mà làm người hết thảy chỗ cắt đứt sau đó, hôm nay Chatler đến tột cùng còn tồn lưu lấy bao nhiêu đi qua ký ức đâu? Liên Á Bá Lạp hi hữu tồn tại cũng đã bị hắn chỗ bỏ qua. Bây giờ đứng ở trước mặt mình người, lại đến tột cùng là ai? Thế nào? Chatler hỏi, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có gì. Diệp Thanh Huyền nói, coi như là ta nhớ sai rồi a. Hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười, vì thế dốc hết toàn lực. Nụ cười kia khó coi đến liền chính mình cũng không thể chịu đựng được. Tại cuối cùng, hắn cúi đầu, đem thuốc cuốn dập tắt. Chatler 6. Ân. Làm Chatler quay đầu trong nháy mắt đó, tân ước chi kiếm không có dấu hiệu nào chém dụng, hướng về đầu của hắn. Qua trong giây lát, cơ hồ đem toàn bộ thần thánh chi phụ trọng lượng ký thác vào bên trên, quán xuyên toàn bộ di thái giới to lớn hệ thống tản mát ra cuồng bạo lực hút tại trong thiên đường nhấc lên gió lốc. Nóng bỏng lưỡi kiếm tựa như liệt nhật, đem toàn bộ đêm tối đều xé rách, đốt lên hết thể hắc ám. Tại liệt quang bên trong, Diệp Thanh Huyền nhìn xem trước mặt bằng hữu, cuối cùng nói ra ý đồ đến. Ta tới giết ngươi. Sụp đổ. Kịch liệt chấn động từ kiếm lưỡi đao phía trên truyền đến, thật giống như chính diện đụng vào cái gì bền chắc không thể phá được đồ vật phía trên, từ vô số phần xiên đến trên thân cây, vô số nhạc lý chấn động không ngừng, tỏa ra thống khổ chu chéo. Chặt chém lưỡi kiếm im bặt mà dừng. Đinh trệ tại một cái triển khai bàn tay phía trước. Khoảng cách lang địch lưu lại vết thương, bất quá một phân một hảo. Như thế, liền phảng phất hoành cách một trời một vực, mặc cho Diệp Thanh Huyền như thế nào thôi phát sức mạnh, cũng không có dù là đi tới một tia. Dừng ở đây. Thẳng đến tia sáng dập tắt, Chatler mới cúi đầu xuống, nhẹ giọng thở dài, ta vốn cho rằng ngươi sẽ trước tiên khuyên qua ta. Ân, dựa theo đặt trước kế hoạch, là hẳn là dạng này. Diệp Thanh Huyền gật đầu thừa nhận, nhưng ta nghĩ một chút, quyết định đổi vị trí suy xét, nếu như là ngươi tới khuyên ta, ta sẽ không dừng tay. Như vậy, đáp án đâu? Ta cảm thấy đại khái sẽ không. Diệp Thanh Huyền nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chăm chú Chát Lơ mắt, cho nên, cùng lãng phí thời gian, vì cái gì không trực tiếp tiến vào tất cả mọi người rất quen thuộc đánh lén trong nội dung cốt truyện đâu? Dù là bây giờ đã đao kiếm tăng theo cấp số cộng, có thể đôi mắt kia bên trong vẫn không có bất kỳ phẫn nộ cùng bi thương, chỉ là một mảnh yên tĩnh, không dung dao động bình tĩnh. Có một việc, ta rất hiếu kỳ. Chát Lơ nhẹ giọng hỏi, ta biết, ta tồn tại đối với rất nhiều người mà nói cũng là không thể không xử lý phiền phức, nhưng ta cũng không cho rằng bọn hắn có thể đả động ngươi. Mặc dù ngươi tới đây thời điểm, ta liền biết ngươi muốn làm cái gì, thế nhưng là bất luận như thế nào ta đều không nghĩ ra sáu. Tiểu Diệp tử, ngươi có cái gì đặc biệt muốn giết ta lý do sao? Đương nhiên không có. Đây chính là Diệp Thanh Huyền trả lời, dọc theo đường đi ta nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế sáu, cũng không có lý do gì để cho ta nhất định phải giết chết ngươi sáu. Ngay tại vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, có lẽ dạng này ngươi lại là một cái hợp cách lại vô tư thần linh a, xin tin tưởng ta, câu nói này phát ra từ thực tình. Vậy tại sao sáu? Thế nhưng là, so với bây giờ ngươi sáng tạo có yên vui, Diệp Thanh Huyền ngắt lời hắn, cũng không còn cách nào chịu đựng trong lòng mình giảm đau, ta tình nguyện ở đây thấy tất nhiên ngục. Trong nháy mắt đó, Dĩ Thái Chi vong hình chiếu từ hắn sau lưng hiện lên, An Năn Hối Lôi thế giới nhạc lý từ thần thánh chi phủ hình dáng bên trong hiện lên, ngàn vạn đạo chương nhạc rút ra lấy vô tận Dĩ Thái, tựa như tinh thần đồng dạng bay lên không, hóa thành dòng lũ, hướng về Chát Lơ bao phủ mà đi. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bắn ra, đem toàn bộ dãy núi đốt đến xích hồng, vô số dung nham bị gió lốc cuốn sạch lấy, hướng bốn phương tám hướng phun ra ngoài. Đang phát tán ra lóa mắt nhiệt độ gió phơn bên trong, tẩu thú trong nháy mắt hóa thành tro tàn, suối nước bốc hơi không còn một ngống, lộ ra khô khốc lòng sông, sữa bò cùng mật đường ngưng kết thành khối, đốt thành đen nhánh than tuổi, rượu ngon hồ nước bị nhen lửa, thiêu hủy ánh lửa kéo dài hướng phương xa. Tại Diệp Thanh Huyền trong tay, có yên vui bị cho một mùi lửa. Tiếng ai minh từ phương xa vang lên, kêu khóc gầm thanh vang lên tới, lại lần nữa tràn ngập toàn bộ thế giới. Không cần phải sợ. Có giọng ôn hòa tại mỗi một cái khóc nỉ non nhân vang lên bên tai, rất nhanh liền kết thúc, yên ổn an bình sinh hoạt sẽ một lần nữa đến, cứu rồi chưa bao giờ rời đi. Bởi vậy, không cần chịu đựng. Nếu như đau đớn liền phóng âm thanh khóc nỉ non, nếu như tuyệt vọng liền gào thét hò hét ra, đối với các ngươi sẽ thu hoạch được coi yên vui mà nói, nay cũng chẳng qua là không đáng kể hồi ức. Tại địa hỏa trong dung nham, có chân trần thân ảnh hiện lên, hành tẩu tại trên lửa, những nơi đi qua, hết thảy hỏa diễm cùng đau đớn tiêu tan vô tung. Nước suối trong suốt từ lòng sông bên trong phun ra ngoài, cuốn lượn tiến lên. Tại đốt cháy bên trong mọi người cũng ngừng có thể kêu khóc, dù cho không có bắt được chữa trị, thế nhưng lại không cảm giác được đau đớn. Chỉ là đắm chìm trong quang huy của thần bên trong, ôn nhu cùng người nhà xa nhau, mỉm cười nhắm mắt lại. Bình tĩnh nên đón tử vong. Coi yên vui quay về. Hết thảy an ninh đều tựa như thiên quốc một dạng. Rõ ràng là thiên quốc, rõ ràng tốt đẹp như vậy sáu. Thế nhưng lại lệnh Diệp Thanh Huyền vô cùng chói mắt. Có lẽ lấy một thiết đô thật sự, có lẽ coi yên vui thật sự buông xuống ở trên thế giới này, nhưng chỉ là nhìn xem, Diệp Thanh Huyền cũng đã tức giận không cách nào khắc chế. Nếu như đây là địa ngục lời nói sáu, nếu như Chát Lơ sáng tạo tất nhiên ngục, có lẽ chính mình liền có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, có lẽ mình còn có thể sáu. Thế nhưng là, Diệp Thanh Huyền không nhìn thấy bất luận cái gì hỏa diễm cùng phẫn nộ tồn lưu ở đây. Hết thể nhân chi nguyên tội đều bị bỏ qua tại thần vực bên ngoài. Nơi đây là nhân gian coi yên vui. Quả thật hoàn mỹ vô khuyết thiên quốc. Có lẽ, Chát Lơ lại là một cái hợp cách lại công chính thần minh, có lẽ thế giới này từ Chát Lơ tới trưởng không có gì không tốt, có lẽ thế giới cũng bị phá hủy sau đó, nhân loại có thể nên đón hạnh phúc hay là cứu rỗi cái gì. Nhưng những thứ này cũng không đáng kể. Diệp Thanh Hoang tưởng muốn chưa bao giờ là loại kia quỷ đồ vật. Khách quan bị hy sinh đồ vật, cái gọi là cứu rỗi đơn giản không đáng giá nhất tới. Vì cái gì còn có thể bật cười a, Chát Lơ. Diệp Thanh Huyền khàn khàn chất vấn, chỉ là nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, liền không nhịn được muốn gào thét, bao quát lão sư ở bên trong, ngươi đến tụt cùng bỏ bao nhiêu ký ức? Trả lời hắn, là loại kia thương hại mỉm cười. Phản phất thực sự giống như là thần minh một dạng, rời xa nhân thế sau đó, quan sát trần thế cực khổ, vậy xuống thương xót. Bỏ phẫn nộ, lấy được kiên tĩnh. Cách xa bi thương, thu hoạch vui sướng. Cự tuyệt cực khổ, nên đón cứu rỗi. Thế nhưng là, Chát Lơ 6. Nếu như liền căm hận đều từ bỏ mà nói, ngươi lại muốn đem chính mình biến thành đồ vật gì? Ngươi chỗ hy sinh còn chưa đủ sao, Chát Lơ? Ngươi đến tụt cùng muốn đem chính mình phá hủy thành bộ dáng gì mới bằng lòng bỏ qua? Diệp Thanh Huyền biểu lộ đang trong tức giận và mẹo, nhìn chăm chú trước mặt mỉm cười thần chi tử, khó mà chịu đựng trong lòng băng liệt đau đớn, ngươi cứ như vậy sao? Muốn trở thành thần minh sao? Trong nháy mắt đó, đang tức giận thôi phát phía dưới, tại thống khổ thôi phát phía dưới, tân ước chi kiếm bắn ra vỡ tan chu chéo. Vô số kẽ nước từ trong đó hiện lên. Cái kia dốc hết Diệp Thanh Huyền nhất cắt đúc thành vũ khí bây giờ đã khó có thể chịu đựng Diệp Thanh Huyền toàn lực thôi phát, liền thế giới chi thụ đều ma trận đều khó mà dung nạp cái kia bạo loạn nhạc lý. Vô số thái dương vỡ tan kinh khủng xung kích từ trong đó bắn ra, không giây phút nào. Thẳng đến lệnh tân ước chi kiếm triệt để tan rã. Lệnh cái kia sắt thép tại Di Thái rội rửa bên trong hóa thành một đạo nóng bỏng đến không dung nhìn thẳng to lớn quang lưu. Lực lượng thuần túy buông xuống tại Diệp Thanh Huyền trong tay, hướng về phía trước chém dụng, hướng về thần linh. Cuộn cuộn quang lưu cùng sức mạnh của thần linh đụng nhau tại một chỗ, lẫn nhau bắn ra hỗn loạn dòng nước xiết, làm cả Di Thái giới đều rung chuyển. Có thể Chát Lơ biểu tình như cũ không có biến hóa, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kích, chỉ là tại khổng lồ phẫn nộ quang lưu phía dưới, bảo hộ lấy sau lưng nhạc viên, bảo hộ lấy cái kia yếu ớt thế giới. Chỉ là nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Thanh Huyền, ánh mắt thương hại, lệnh hết thể hủy diệt tan rã. Hết thể sức mạnh đã mất đi ý nghĩa. Lệnh Diệp Thanh Huyền cơ hồ mệt mỏi rơi lệ. Chẳng lẽ ngươi liền một tia một hào hận cũng không có sao? Hắn nhìn xem trước mặt thần linh, gần như khẩn cầu, đem ngươi đau đớn cầm lên a, Chát Lơ, đi lại thi trả thù, đi sáng tạo địa ngục. Ít nhất dạng này sáu, ngươi vẫn là ngươi. Địa ngục. Chát Lơ thất vọng lắc đầu, vật như vậy, ngươi ở đây bên ngoài còn không có nhìn đủ sao? Hắn tự tay nắm chặt hướng mình phách chạm xuống kinh khủng huy quang. Năm ngón tay thu hẹp, tùy ý mất khống chế sức mạnh bị bỏng cùng với chính mình tay trưởng, lại khó mà tại nơi một tay nắm bên trên lưu lại bất kỳ vết thương nào. Thẳng đến cuối cùng, triệt để tiêu tan. Tốn công vô ích. Tiểu Diệp tử, ta không có muốn trả thù qua bất luận kẻ nào. Diệp Thanh Huyền nghe thấy Chát Lơ thanh âm bình tĩnh, bởi vì báo thù chưa từng có bất cứ ý nghĩa gì. Ta đã sớm nói qua với ngươi, ta muốn vĩnh viễn kết thúc đây hết thảy. Tại trong yên tĩnh, Thần Minh đứng lặng tại nhạc viên trước mặt của, nhìn chăm chú nhân loại, ta sẽ lật đổ đả đảo cái kia tàn nhẫn lanh khốc thế giới, nhường nhạc viên bao trùm hết thảy tất cả, khiến cho mọi người nhận được cứu rỗi. Trong nháy mắt đó, nhạc viên chấn động. Hùng vĩ tiếng ca từ dĩ thái giới chỗ sâu nhất vang lên. Tại quan trắc bên trong, yên lặng nghe đen sáng lên phảng phất vĩnh hằng thần thánh huy quang. Tại cổ cả sơn hoang vu đại địa bên trên, viên kia khổng lồ tia sáng chi thụ bắn ra hoành minh, tại yên lặng sau 10 ngày, lại lần nữa bắt đầu mới lớn lên. Hướng lên trời mà, hướng về phương xa, hướng về toàn bộ thế giới. Vô số bụi gai đồng dạng mà bộ rễ đâm thủng vỏ quả đất, cắm rễ, tiếp đó từ trong bùn đất hướng ra phía ngoài khuếch tán, đào động đại địa, rung động sông núi, rút ra hết thể khí tức của vật còn sống. Qua trong giây lát, khuếch trương mấy lần. Những nơi đi qua, một thiết đô lâm vào yên lặng. Giữa thiên địa chỉ còn lại có nhạc viên sinh trưởng to lớn giai điệu. Tại nhạc viên lôi kéo phía dưới, dị thái chi hải triệt để bốc hơi, dị thái giới cùng vật chất giới đã bị cưỡng ép mà sát nhập lại với nhau. Giống như là vô hình bàn tay cưỡng ép đem hai cây đường thẳng song song lôi kéo tại một chỗ, rào nhanh. Tại kịch biến bên trong, thiên địa cũng vì đó sụp đổ. Mà kinh khủng trong tai nạn, lại nghe không thấy chu chéo cùng kêu khóc cấm thanh. Tại bụi gai bao trùm đại địa bên trên, tất cả nhân loại đều ở đây trong nháy mắt như hạt bụi tán loạn, sáp nhập vào cái kia bụi gai bên trong. Tại đã mất đi thể xác sau đó, rời xa trần thế hết thảy dày vò, đi tới nhân gian cõi yên vui bên trong. Cứu rồi, vậy khắp thế giới. Cuối cùng, bắt đầu sao? Hỗn loạn băng hải gợn sóng bên trong, vỡ tan băng nổi bên trên, bạch đốt lên sau cùng làn khói, trầm mặc ngắm nhìn thần quốc gia. Đã mất đi thanh chi vương nhạc lý duy trì sau đó, hắn giờ phút này thậm chí không sánh được thông thường nhạc sĩ, liền duy trì giả tạo tim đập cũng đã khó mà chống đỡ được. Nhưng bây giờ, đồng tử của hắn lại lóe lên quang, phảng phất thiêu đốt hồn phách một dạng, kháng cự tử vong. Ít nhất, xin cho ta nhìn thấy kết cục sau cùng 826 chương 846, nhân gian cõi yên vui nhìn thấy không? Tiểu Diệp tử. Chắc lơ quan sát sinh trưởng nhạc viên, rất nhanh, một thiết đô sẽ kết thúc. Nhân loại đem từ trần thế dậy vào bên trong giải thoát, nên đón vĩnh hằng bình tĩnh. Còn có vĩnh hằng tử vong Diệp Thanh Huyền nhắm mắt lại, chặt đứt sau cùng cái kia một tia vọng tưởng không thiết thực, ta sẽ không để cho ngươi thành công, Chatler, ngươi nên biết sáu. Đối với, đây mới là ngươi, không phải sao? Chatler cười. Cho tới bây giờ, nụ cười kia bên trong mới hiện ra vẻ vui sướng cùng vui sướng. Ngươi với cái thế giới này chỗ nghi ngờ thương xót, trên ta xa dù là nó như thế nào lạnh lùng đối đãi ngươi, để cho ngươi thống khổ và bi thương, có thể ngươi chưa bao giờ từng đối với nó tuyệt vọng. Cho nên, đến đây đi. Bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi. Như thế đối mặt với Diệp Thanh Huyền, Chatler phất tay, hào phóng giải khai hết thể nhạc viên công xưởng, tùy ý Diệp Thanh Huyền hô ứng di thái chi vong huy quang. Có lẽ ta hẳn là đưa ngươi ngăn cách tại nhạc viên bên trong, nhưng nếu như ngươi cảm thấy hữu dụng, bất luận là sử dụng thần thánh chi phủ vẫn là lấy quá chi vong nhạc lý, hoặc trong tam vương của người nào sức mạnh đều không có vấn đề. Ta sẽ bình đẳng cùng ngươi chiến đấu. Như thế, Chatler rút ra ẩn chứa gột phót sở vũ khí. Lưỡi kiếm phía trên, lại không khi xưa hắc ám, cũng không có bất luận cái gì thống khổ và điên cuồng dấu ở trong đó. Đó là lựa chiếu thế gian hết thể cứu rỗi. Tinh khiết đến nhân loại khó mà sánh bằng quang huy chi kiếm. Bây giờ, thần minh nắm chặt kiếm, hướng về Diệp Thanh Huyền tuyên cáo, nếu như ngươi muốn ngăn cản lời của ta, tiểu Diệp tử, ngươi chính là của ta địch nhân rồi. Như vậy, liền từ để ta làm địch nhân của ngươi. Tại dài dòng trong trầm mặc, Diệp Thanh Huyền gật đầu, ngăn ở thần linh phía trước, ánh mắt kiên định như sắt, trong nháy mắt đó, Thanh Chi Vương ngự tọa, Xích Chi Vương mũ miệng, còn có Hoàng Chi Vương quyền trượng từ hắn trên thân hiện lên. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam quyền hạn quản lý khởi động, tỉnh lại ở xa Đông Phương khống chế hạch tâm, đem thần thánh chi phụ triệt để kích hoạt. Gấp trăm ngàn lần tính toán lực vận hành tại di thái dòng lũ bên trong, nhân loại gen đúc ra hết thể sức mạnh nắm ở Diệp Thanh Huyền trong tay, hóa thành lưỡi kiếm, nhắm ngay trước mặt thần minh. Ta sẽ ngăn cả ngươi, Chatler. Ta sẽ để cho thế giới này tiếp tục trầm luân tại trong thống khổ. Nếu như ngươi trở thành thần linh lời nói, như vậy thì để ta tới giết chết thần linh. Nếu như người của ngươi ở giữa cõi yên vui muốn ngăn tại trước mặt của ta, ta liền muốn để nó triệt để hủy diệt. Tại thời gian qua đi dài dằng dặc thời gian sau đó, đã từng sóng vai huynh đệ, cuối cùng cầm kiếm đứng ở với nhau trước mặt. Đây chính là sau cùng quyết đấu. Rất tốt. Tại vô tận quang huy bên trong, Chatler cuối cùng triển lộ ra thần linh diện mạo, trong mắt một điểm cuối cùng thuộc về loài người mềm yếu triệt để rời đi, đạp lên vô hình bậc thang, cao cứ cùng thiên khung phía trên. Uy nghiêm mà to lớn thơ ca tụng, vang vọng đất trời. Đây là cứu rỗi giai điệu, cứu vớt hết thảy thiên chương. Chân chính vì thần minh phổ tạ gặp nạn quốc. Cùng lúc đó đến, là lực lượng vô tận. Dung chuyển trời và đất, lệnh chư quốc dung chuyển, hải dương ngưng kết, liền không khí cũng vì đó vỡ vụn. Chỉ là vận hành, liền vì cả thế gian mang đến hủy diệt tai nạn. Bây giờ, quyết định hết thảy vĩ lực bị giữ tại hắn trong tay. Như vậy, nơi này tuyên cáo cái kia hở hững âm thanh vang vọng toàn bộ thế giới, quanh quẩn tại tất cả vật sống bên hai, nhạc viên sắp tới. Đổi mới vạn vật ngày sắp đến. Tinh hóa hết thảy nguyên tội, diệt tuyệt tất cả ác quả, cứu rỗi tở rồ chúng sinh, đau khổ chi lộ từ đó mà tuyệt. Nguyện vĩnh hằng yên tĩnh hàng lâm nơi này, vạn vật tan tưởng. Đây cũng là vĩnh hằng nhạc viên. Nhân gian có yên vui. Trong nháy mắt đó, bên trên bầu trời thần minh giơ lên lưỡi kiếm, hướng về trên trần thế phản kháng cuối cùng giả chém dụng. Đây mới thực là đến từ thần linh thanh tẩy cùng trừng trị. Dọn dẹp sau cùng trở ngại cùng gò bó. Tuyên cáo cứu rỗi đến. Nhạc viên sao? Tại thần phạt phía dưới, Diệp Thanh Huyền túi đầu xuống, nhịn nữa không được trong lòng khổ sở cùng bi thương, Chatler, nhân loại muốn sáu. Cho tới bây giờ đều không phải là nhạc viên a. Vĩnh hằng bình thản, không sầu nhạc viên, không có thống khổ nhân gian có yên vui sáu. Loại đồ vật này, đối với nhân loại mà nói, chưa từng có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì nhân loại muốn, cho tới bây giờ đều không phải là loại đồ vật này. Tính mạng con người chỉ có một lần. Tầm thường mấy chục năm, tại khó mà đếm tận gặp chắc trở cùng trong thống khổ thoáng qua mà qua, có lẽ chỉ là nháy mắt, liền cáo biệt cái này thế giới tàn khốc. Thượng như phiêu bạc huyễn ảnh, không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không có bất kỳ địa phương nào có thể đi. Chứa đựng tại yếu ớt đại não vô số thần kinh nguyên bên trong chỉ có lóe lên một cái rồi biến mất hỏa hoa. Chính vì vậy, mới có thể như thế mà khát vọng thiên quốc, khát vọng cứu rỗi, khát vọng có thể giao phó chính mình ý nghĩa đồ vật, khát vọng linh hồn. Trăm ngàn lần mà tìm tại đau đớn chi trong kính thoáng hiện bằng nước. Chỉ có như vậy, mới có thể cảm nhận được sinh tồn thực cảm giác. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh chính mình sống sót. Giống như là sinh mệnh bắt nguồn từ như hỏa diễm, nhân loại từ trong thống khổ sinh tồn. Sống ở cái này lạnh như băng trên thế giới, bởi vì gặp trắc trở mà hội tụ, bởi vì bi thương mà phân ly, từ trong thống khổ hướng về tương lai đi tới. Dù là chỉ có được như vậy một tia yếu ớt ánh dạng đông, dù là còn dư lại chỉ có hy vọng. Đây chính là sinh tồn giá trị, đây chính là nhân loại sống tiếp động lực. Nếu như đã mất đi đau đớn, như vậy còn dư lại hết thảy, cho dù là cái gọi là hạnh phúc cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ vừa mới bắt đầu, cứu rỗi hết thảy nhân gian coi yên vui đều chỉ bất quá là một cái đơn thuần mộng đẹp mà thôi. Cho nên, chắc lơ 6, có lỗi với. Diệp Thanh Huyền nhắm mắt lại, mở ra cái hộp trong tay, nhấn xuống cái kia kết thúc hết thảy đầu mối then chốt. Có một cái chớp mắt như vậy giữa hoàng hốt, giống như một tiết độ không có phát sinh. Diệp Thanh Huyền mở to mắt, cảm thấy a ngõa long trời chiều phơi tại chính mình trên thân, tại phiên chợ thanh âm bên trong, hắn nhìn thấy bên cạnh cái kia du cụp lấy đầu người trẻ tuổi. Nhìn thấy hắn huề vải bộ dáng. "Sư huynh, ngươi thế nào?" "Không có gì a, ta rất tốt." Người kia lộ ra hắn nụ cười quen thuộc, vỗ bộ ngực, phảng phất vinh quang tỏa sáng. Diệp Thanh Huyền liền không nhịn được thở dài, "Chào ngươi thời điểm, ngươi biết nói sư đệ ngươi quan tâm ta như vậy, sư huynh ta rất cảm động a." Các loại nát vụn lời nói, "Có thể ngươi bây giờ nói như vậy, liền nói rõ không xong." "Cái kia sáu, lão sư không phải nói đi, ta về sau là huynh trưởng." Có thể huynh trưởng là muốn chiếu cố các ngươi a, ta mỗi ngày có thể làm chỉ có nói chêm chọc cười, những thứ khác cái gì cũng làm không đến. Bởi vì ta là tuổi mục đi, ngươi biết. Cái kia tuấn tú người trẻ tuổi nói đến đây, liền không nhịn được vào đầu. Đem khổ sở thần sắc giấu đi, chỉ lộ ra nụ cười cho hắn nhìn. Ngươi không cần lo lắng cho ta rồi, ta kỳ thực rất tốt ta, chỉ là không biết nơi nào xuất hiện vấn đề mà thôi. Có đôi khi mắc kẹt, liền tạm quen thuộc. Thời gian trải qua sụt một điểm, thiếu một chút nợ, thường xuyên sẽ đi uống say sáu. Nhưng những thứ này luôn có biện pháp giải quyết. Thời điểm trước kia, thường xuyên lại bởi vì chính mình mà khổ sở. Uống say, làm một chút rất kỳ quái ác ngộng. Thỉnh sau đó cũng không biết chính mình chạy tới nơi nào. Mỗi lần ta mở to mắt, đều sẽ hoài nghi mình đợi ở chỗ này còn có cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là trừ cái này bên trong, ta cũng không có những địa phương khác có thể đi. Nhưng ở đây kỳ thực rất tốt ta. Hắn đông nhiên đưa tay, ôm lấy thiếu niên cổ, nhẹ giọng nỉ non, tựa như phát hạ thể nguyện nơi này có lao sư, có ngươi, còn có bạch tịch. Không còn là một người. Ta muốn phù hộ bọn hắn, cho nên thành phố này cũng có thể trở nên rất mỹ lệ. Lúc kia, bọn hắn hành tẩu trên đường về nhà. Tại dưới trời chiều, tóc vàng thiếu niên đung đưa, nhẹ giọng ngâm nga mơ hồ khúc. Dương quang từ sau lưng của bọn hắn rơi xuống, tại trước mặt trên đường kéo ra khỏi kề vai sắt cánh hình chiếu, chiếu sáng hai cái thiếu niên hình dáng. Hoàng hôn quang rơi vào sóng biển bên trên, rực rỡ như kim. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Diệp Thanh Huyền cảm thấy chính mình không còn cô đơn nữa. Chẳng biết tại sao, có mắt nước mắt từ trên mặt lưu lại, nhịn nữa không được. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý tia sáng nuốt hết thảy. Tiếp đó, tia sáng liền nuốt sống hết thảy. Đầu tiên băng liệt bầu trời, vô số kẽ nước từ ôn nhu màn đêm phía trên mọc thêm, kéo dài. Phản phất thiết trụ dung chuyển lấy ngày không lư, muốn làm hết thể sụp đổ. Xuyên thấu qua cái kia vô số cái nước, lãnh khốc vũ trụ triển lộ ra đen nhánh nguyên bản ám, tinh thần ảm đạm chớp lóe, tựa như chu chéo. Kèm theo phản phất thiên địa khép lại hoành mình, thê bạch gió lốc ngang ngược tại trần thế ở giữa, bạo ngược đem hết thể tạo vật phá hủy, gieo rác hủy diệt, hướng về phía trước. Động đất hám bên trong vỡ tan, nóng bỏng tiên huyết phun ra ngoài, hắc hỏa diễm cùng hủy diệt. Phản phất tại trong nháy mắt, một thiết đồ gặp phải kết thúc. Cho dù là ngày xưa đủ để chống cự hết thể tai nạn nhạc sĩ, bây giờ cũng biến thành hết sức yếu ớt, thậm chí so với người bình thường muốn càng thêm thế thảm. Đối mặt với vật chất giới cùng dĩ thái giới song trọng xung kích, chỉ là trong nháy mắt, đại bộ phận nhạc sĩ liền đã tiếng tim đập hỗn loạn, khó mà chống cự phía sau dày vò, chỉ có thể bị động tại dĩ thái hủy hoại bên trong hệ ra tiên huyết. Xôi trào hải triều tránh thoát trọng lực gò bó, vốn lượn chạy xuôi trên bầu trời, đan dệt ra tầng tầng sóng cuốn, cá voi tại bạo ngược phong trào bên trong hát ra sau cùng ca, chợt, tiếng ca liền bị bao phủ tại gào thét bên trong. Kèm theo thần thánh chi phủ và thiên đường va chạm, toàn bộ thế giới phảng phất bị ngâm ở tận thế bên trong. Kết thúc như thủy triều, vô cùng bất nhập đem một thiết đô bao phủ ở trong đó. Bất luận là tại Asgard, tại Burgundy, tại An Kết Lô, cho dù là ở xa hải huyền trên vân lâu, đều ở đây cái kia phảng phất kết nối lấy trời và đất biển động bên trong phiêu diêu dãy rủa. Ở xa đông phương chấn đán cũng nên đón xưa nay chưa từng có chấn động cùng thiên hai. Bệnh trùng tơ từ trên trời giáng xuống, huyết vũ mưa tầm tã. Trong đế đô, vô số vỡ tan sụp đổ âm thanh bên thai không dứt, cao vút thành cung bị gió lốc chô phá vỡ. Mà liên tại sắp lật phá toái trong đại điện, vô số đại thần lễ bái cầu thỉnh bên trong, hoàng đế của bọn hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở mình trên ngai vàng. Tùy ý bể tan cảnh hòn đá nện ở bên cạnh mình, bụi trần bao trùm đã từng quang hoa long lanh tóc trắng. Chỉ là nắm chặt nắm đấm, lặng lặng nhìn chăm chú nhạc viên vị trí, ngoan cường chờ đợi kết cục sau cùng. Chắc lơ 6. Giờ này khắc này, cho dù là tại xa xôi bên trong thế giới hắc ám, hủy diệt cũng không lỗ không xuống đất tự nhiên bạo ngược sức mạnh. mà đứng núi chịu sào chính là ngày xưa màu sắc sặc sỡ di thái giới. Hai nạn tựa như sôi trào lúc bong bóng liên tiếp hiện lên, không biết bao nhiêu khổng lồ bí cảnh đang trùng kích bùng nổ trong chớp mắt liền bị triệt để xé rách, bị phong bạo nuốt hết, hóa vào trong đó cùng kết thúc hòa làm một thể. Tại càng ngày càng cuồng bạo xung kích bên trong, may mắn còn sống sót quyền trượng đã 10 không còn 1, chỉ có sớm làm xong mấy lần trở lên chuẩn bị nhạc sĩ mới có thể trốn ở chật hẹp bên trong bí cảnh, điên cuồng tu bổ hết thể thiếu sót cùng cái nước, như là nước chảy mà tiêu hao bao năm qua đến nay tích góp trọng bảo, đổi lấy trong nháy mắt thở dốc. Đến cuối cùng, chỉ có thể tuyệt vọng hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ, bị cuốn vào biển động chỗ sâu nhất, sinh tử khó liệu. Mà những cái kia ngày xưa ly kỳ thần bí quái kỳ, bây giờ cũng như bọt biển đồng dạng, tan ra tại bạo ngược loạn lưu bên trong, quay về di thái. Chỉ là trong nháy mắt, thế giới liền bị phá hủy 1/10. Tiếp đó, lại bị phá hủy 1/10. Hủy diệt vẫn tại tiếp tục, tàn khốc mà tiếp tục, từng bước một đem hết thể ý nghĩa triệt để trà đạp thành hư vô, cướp đi hết thể sinh mệnh cùng văn minh vết tích, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Thẳng đến không biết bao lâu sau đó, thần thánh chi phủ hủy diệt chỗ tóe ra dòng lũ bên trong, nhạc viên cùng trần thế va chạm im bặt mà dừng. 827 chương 847, tân thế giới chiếm cứ toàn bộ cổ cả sật quang chi đại thụ bắn ra chu chéo. Kinh khủng vết thương từ trong đó hiện lên, chảy ra tựa như máu tươi thác nước dòng lũ. Đại biểu cho thần linh huy quang từ bên trên bầu trời chập chờn, ảm đạm lấp loé, thẳng đến cuối cùng, kèm theo vỡ tan oanh minh, triệt để tiêu tan. Nhân gian cõi yên vui phía trên, hiện ra một đạo thảm thiết cái nứt, thấm nhuần toàn bộ trục tâm sau đó, từ trong đến ngoài, bị triệt để xuyên qua, đem hắn căn cơ cùng kết cấu triệt để phá vỡ, đem vĩnh hằng yên tĩnh thiên quốc triệt để hủy diệt. Sụp đổ trong thiên đường, đã từng hết thảy huy hoàng đều triệt để sụp đổ. Đại địa bị ngọn lửa nuốt mất, dòng sông bốc hơi, hết thảy người chết hồn linh tiêu tan tại chập chờn trong cái bóng, đã từng đủ để khiến bất luận kẻ nào đều tâm trí hướng về nhạc viên đã triệt để vỡ tan. Mà thần minh bị đinh tại kẽ nứt trung ương nhất, tùy ý lơi kiếm quán xuyên thân thể của mình, không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú địch nhân trước mặt, chờ đợi sắp giáng lâm giải thoát. Thế nhưng là lưỡi kiếm lại im bặt mà dừng. Tại hủy diệt đến trước đó, liền như là đã sớm kế hoạch tốt như thế, không hề cố kỵ chính mình khả năng bị thần linh nhất kích khu vực, giống như ngày xưa Á Bá Lạp Hy hữu một dạng, làm ra lựa chọn giống vậy. Quả nhiên, ngươi chỉ là sáu, muốn chết mà thôi a. Tại trong yên tĩnh, Diệp Thanh Huyền nhìn chăm chú cái kia một trương bị tiên huyết xé khuôn mặt, mệt mỏi té ngồi trên mặt đất. Ngươi cứ như vậy mà nghĩ muốn chết trong tay ta sao, Chatler? Như vậy không tốt sao? Chatler nhìn chăm chú vỡ tan bầu trời, nhẹ giọng nỉ non, đây mới là kết cục tốt nhất, không phải sao? Thế giới này không cần thần linh sáu. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết, chỉ cần ta sống, hết thể giá trị đều sẽ hóa thành hư không. Sáu. Thế giới này không cần ta. Hắn cuối cùng lộ ra chân chính nụ cười, như quá khứ như thế, mềm yếu lại nhu hòa. Diệp Thanh Huyền trầm mặc, bi thương mà buông xuống con mắt. Đừng có lại giống như là hài tử một dạng rồi, tiểu Diệp tử, cũng không cần do dự nữa. Chatler bày ra hai tay, giống như ôm ấp lấy sụp đổ nhạc viên một dạng, nên đón chung kết đến, coi như là thương hại ta cũng tốt, làm ngươi cần phải việc làm. Đến đây đi, giết ta, đi cứu vớt thế giới của ngươi. Thế là, Diệp Thanh Huyền đưa tay, nắm chặt chuôi kiếm, đem lưỡi kiếm từ hắn lồng ngực vết nứt rút ra. Thiêu đốt tàn quang nâng cao dựng lên, tựa như thiên quốc dư huy. Chiếu sáng Chatler bể tan cảnh nụ cười. Diệp Thanh Huyền nhắm mắt lại. Trong nháy mắt đó, cái nứt từ kiếm lưỡi đao phía trên hiện lên. Tại Diệp Thanh Huyền trong tay bên trên, đủ để giết tử thần minh vũ khí bị bẻ gãy, trăm ngàn đạo mảnh vụn bay lên trên không trung, tỏa sáng thanh thúy dư âm. Tại lưỡi kiếm cắt đứt trong tay, có đỏ thâm huyết tự làm tổn thương mình ngấn bên trong chảy ra, rơi vào Chatler trên mặt, mang theo dị sát khí tức. Chatler, ta tới ở đây, không phải là vì cứu vớt thế giới, hắn nói, là vì cứu vớt ngươi. Từ cái này một tay nắm trong vết thương, vô số di thái nhỏ vụn kết tinh hiện lên, nhỏ bé tựa như hạt bụi nhỏ, thế nhưng lại phức tạp giống là thế giới đang vận chuyển. Đó là từ bạch tịch nơi đó mượn tới đồ vật, khắc sâu tại trong máu luyện kim ma trận. Trầm thấp điệu vịnh than từ trong đó chảy xuôi, yên lặng xa xăm. Thiên ti vạn lũ niệm tuyến bên trong, bọn chúng xen lẫn tại một chỗ, biên chế ra linh hồn hình thức ban đầu. Ánh đến ánh sáng nhạt từ trong đó tỏa sáng, phản chiếu tại Diệp Thanh Huyền trong ánh mắt, phản phất muốn chiếu sáng đen nhanh thế giới. Cho nên, chịu đựng đau đớn a, Chatler, cái này không tuyệt là một lần cuối cùng. Hắn bày ra bàn tay, hướng về trước mặt thần minh chi tử tung xuống cứu rỗi huy quang, ta sẽ không cho phép ngươi cô độc mà chết đi. Trong yên tĩnh, ánh đến ánh sáng nhạt từ Diệp Thanh Huyền trong tay rơi xuống, xẹt qua thẳng quy tích, chui vào Chatler lồng ngực, biến mất ở lưỡi kiếm vết thương bên trong. Một chớp mắt kia, khàn khàn rên rỉ từ thần linh trong miệng bắn ra. Đó là thiên địa hỗn loạn oanh minh. Thuần túy quang diễm từ Chatler thể xác bên trong bắn ra, tựa như dòng lũ đồng dạng bao phủ, những nơi đi qua, đem bể tan cảnh nhạc viên nuốt hết, đem người giữa coi yên vui nhóm lửa, lệnh hết thảy đốt cháy ở nơi này rên rỉ bên trong. Đó là hỏa diễm cùng đau đớn. Tàn nhẫn giết chết một cái cắt, đem thần linh kéo xuống tế đàn, lệnh thiên quốc vẫn lạc tại địa ngục trong lửa. Đầu tiên là Eden thiên quốc, ngay sau đó là quyền trượng, số mệnh chi trường, thậm chí hết thảy nhạc lý 6. Hết thảy kỳ tích cùng vĩ lực đều ở đây hỏa diễm chi chung cho một mùi lửa. Đem một thiết đô cướp đi sau đó, đem người nguyên tội bổ khuyết tiến cái kia một bộ chống rông thể xác bên trong. Đầu tiên là bi thương thương cùng bàng hoàng, sau đó là phẫn nộ cùng tuyệt vọng 6. Tại rên rỉ bên trong, đem thiên thai giết chết, làm nhân loại tô sinh. Tại dĩ thái giới chỗ sâu, loạn lưu cuối cùng bay về bình tĩnh. Vô số may mắn còn sống sót nhạc sĩ tại nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng cuồng hỉ bên trong ngước nhìn chỗ cao nhất, nhìn chăm chú hê đen đổ sụp, khổng lồ kia quốc gia phía trên, vô số trụ sở chậm rãi đứt gãy, tiêu tan. Khổng lồ giới vực nên đón cuối cùng sụp đổ, tung bay tại cao tầng chiều không gian sâu xa trong lĩnh vực, biến mất không thấy gì nữa. Thần minh tại vẫn lạc. Kèm theo trước nay chưa có văn minh, cổ cả sơn đại địa đắm chìm tại dung chuyển bên trong. Vô số tựa như máu tươi dòng lũ tự cao đứng thẳng quang mang chi thư chạy xuôi xuống, lệnh tịnh hóa phía sau hoang vu đại địa một lần nữa bị trần thế ô nhiễm, lệnh khi xưa đất đông cứng cùng hoang nguyên trả lại. Kèm theo tia sáng chi thụ phá toái, vô số phủ đầy bụi cánh chim tự cao thêm tắc quốc thổ phía trên hiện lên, đốt lên đen nhánh đêm dài, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bao bọc tại bên trong. Bọn chúng chưa từng bày ra, liền nên đón vỡ vụn, hóa thành ngôi sao chớp lóe, quy về dĩ thái trong ông dương. Chỉ để lại xa xôi vừa bị thương ca, thương xót lấy nhạc viên kết thúc. Thần linh cứu rỗi, bình tĩnh thế giới, an ninh nhạc viên 6. Cuối cùng, vẫn là bị nhân loại cự tuyệt. Sở Tôn Lưu, chỉ có cái kia chưa từng thay đổi thế giới. Tinh thần vẫn như cũ chiếu rọi. Những cái kia nhỏ vụn tia sáng từ thiên khung phía trên vẩy xuống, chiếu sáng nhạc viên cho tàn, còn có cái kia một đôi chậm rãi mở con mắt ra, mỏi mệt lại im lặng, phản phất từ an nghỉ bên trong giật mình tỉnh giấc, khó thích ứng sinh mệnh mang đến đau đớn. Tiểu Diệp Tử, thời đại mới sẽ tới sao? Chắt lơ nhẹ giọng nỉ non, ngươi kỳ vọng mỹ hảo thế giới, thật sự sẽ tới sao? Biết. Diệp Thanh Huyền gật đầu. Dạng như thế giới sẽ giống như bây giờ tràn ngập phân tranh sao? Cũng vẫn là sẽ đi. Diệp Thanh Huyền nói, nếu như đây là nhân loại bản tính mà nói, ta tin tưởng, đây không phải. Chắt lơ nhẹ giọng cười, phân tranh 6. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ kết thúc ca. Đại điệu bên trên mỗi người tương thân tương ái, giống như là tại thần trong quốc gia như thế, có lẽ vẫn như cũ sẽ có phiền não cùng ưu sầu, nhưng đáng kể hòa bình cùng an ổn nhân sinh sẽ lệnh mỗi người đều có thể chính trực mà đối diện hết thảy. Dạng như thế giới, là sẽ tới a. Hắn hy vọng mà ngắm nhìn Diệp Thanh Huyền, có thể làm cho đại gia không làm thương hại những người khác mà sống lấy thế giới, là tồn tại a. Ân, sẽ có một ngày như vậy. Diệp Thanh Huyền gật đầu, hướng hắn hứa hẹn, đến đó một ngày, liền ta sáng tạo tân thế giới đều sẽ bị người xem như vật cổ xưa chỗ bỏ qua. Hoàn mỹ thế giới sẽ theo gấp trăm lần mạnh hơn nhân thủ của chúng ta bên trong sáng lập mà ra. Một ngày kia, nhất định sẽ đến. Nhưng hắn mà nói không có bắt được trả lời. Làm Diệp Thanh Huyền nhìn sang lúc mới phát hiện, hắn đã nhắm mắt lại. Thật giống như gặp lại xa cách đã lâu mộng đẹp, mang theo mỉm cười, trầm tĩnh lại an bình. Diệp Thanh Huyền sững sốt một chút, đem chính mình áo khoác cởi ra, đắp lên trên người hắn. Ngủ đi, Chatler. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Ác mộng đã kết thúc. Ngươi hết thảy vừa mới bắt đầu. Làm Diệp Thanh Huyền từ dưới đất đứng dậy thời điểm, thần sắc liền khôi phục tinh mịch. Có lẽ một thiết đồ đã kết thúc. Có lẽ còn có một chút vấn đề không có làm xong. Hắn nhìn chăm chú trước mặt nhân gian cõi yên vui cuối cùng xác, ánh mắt liền phảng phất xuyên qua vật chất cách trở, rơi vào dị thái giới chỗ sâu nhất một dạng, nhìn xem dư ba dần dần bình tĩnh xa xôi thế giới. Nắm chặt cuối cùng này thời gian, mà ở yên tĩnh này bên trong, hắn bỗng nhiên có một loại thiết thực hiểu ra, có lẽ đối với dị thái mà nói xấu, nhân loại mới là đột nhiên xuất hiện thiên thai a. Muốn làm gì thì làm mà xâm nhập cái này yên tĩnh thế giới bên trong, tự tiện sáng tạo ra văn minh của mình, tự xưng vị vạn vật linh trưởng, tự nhận là có hết thảy. Sáng tạo, hủy diệt, hưng khởi, diệt vong, một cách hết sức chăm chú mà giải thích mình buồn vui, nhưng lại chưa bao giờ đã từng hỏi qua ở đây chủ nhân chân chính. Bất luận là đại nguyên cũng tốt, những thứ khác cái gì cũng được. Diệp Thanh Huyền nhẹ nói, ngươi đang xem lấy ta, đúng không? Trong nháy mắt đó, phản phất không có phát sinh gì cả. Thế nhưng là ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, cái kia quanh quẩn tại di thái giới chỗ sâu nhất trong dư âm, phản phất truyền đến mơ hồ đáp lại. Vô cùng tận dĩ thái chi hải dung chuyển, bằng vào thần minh vẫn lạc trôi nhấc lên khổng lồ dư ba, phát họa ra xà xôi hình dáng. Đúng như một đôi mơ hồ đồng tử, từ an nghỉ khoảng cách, hướng về trần thế quang tới nhìn liếc qua một chút. Lặng lặng nhìn chăm chú hắn, lắng nghe lời của hắn, có lẽ đó mới là hết thể huyền bí cùng lực lượng phần cuối, hết thể di thái đầu nguồn cùng trốn trở về nhân loại tha thiết ước mơ đại nguyên. Khách quan hắn trải qua lâu đời thời gian, loài người trăm ngàn năm, bất quá là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Vô số lần vương triều hưng khởi cùng diệt vong, đối với hắn mà nói cũng bất quá là một hồi an nghỉ. Hạn chế tại vật chất trong nhân loại chưa bao giờ từng chạm đến qua hắn thần thủy, tại mấy trăm năm qua, nhân loại tạ lấy di thái sức mạnh, tiêu xài lấy kỳ tích, nhiễu động hắn ngộ. Thế là tại bàng tạp cầu nguyện cùng rên rỉ bên trong sinh ra tên là thiên thai cùng thần minh bọc nước. Cho tới bây giờ, có lẽ liền xem như hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi a. Ở nơi này phảng phất vĩnh hằng trong yên tĩnh, Diệp Thanh Huyền nhìn chăm chú hắn đôi mắt, nói ra đến từ loài người thỉnh cầu. Ta muốn cùng thế giới này nói một chút sáu. Không biết qua bao lâu, thời gian phảng phất đình chỉ di động, cảm giác con người không thể nào lĩnh hội nó cái kia thâm thúy chảy xuôi. Làm mảnh thứ nhất tuyết rơi từ bầu trời bên trên vẩy xuống thời điểm, ngắn ngủi lại bình hòa nói chuyện liền cáo lấy kết thúc. Như vậy, cảm ơn ngài khẳng khái. Diệp Thanh Huyền đứng dậy, xoa ngực hành lễ, lấy người loại lễ nghi tạm biệt, tuân theo ước định, từ nay về sau Dĩ Thái Chi Vong sẽ chủ trì Dĩ Thái giới vận chuyển, triệt để phong tỏa nhân loại thông hướng đại nguyên con đường. Sẽ không còn mới thiên thai sinh ra, cũng sẽ không có nhân quấy nhiêu đại nguyên yên tĩnh an nghỉ. Có lẽ chờ sau đó một lần tỉnh lại, thế giới này lại sẽ không đồng dạng a. Không có ai đáp lại lời của hắn. Kèm theo Dĩ Thái giới bên trong sau cùng dư ba tiêu tan, Dĩ Thái Chi Hải khôi phục bình tĩnh. Thật giống như không có thứ gì phát sinh. Không người biết được, có vô một cái xa xôi cánh cửa lặng yên đóng lại. Thế giới này nên đón thời đại mới. Lấy như thế lặng yên không tiếng động phương thức. Lam băng hải phần cuối hiện ra mơ hồ dương quang lúc, bạch thấy được phương xa Diệp Thanh Huyền thân ảnh, thứ nhất từ cái này một mảnh hoang vu đại địa bên trên đi ra người, mang đến chiến tranh kết cục sau cùng. Hắn ngẩng đầu, ngồi ở trên mặt băng, đi ngước nhìn cái kia trầm mặc người trẻ tuổi. Dài dòng một đêm trôi qua sau đó, cũng là đồng dạng mệt mỏi đồng tử. Diệp Thanh Huyền nói cho hắn biết, đều kết thúc. Thần đâu? Bạch hỏi. Đã chết. Đây là Diệp Thanh Huyền trả lời. Giống như minh bạch cái gì, bạch gật đầu, không còn nói chuyện. Hai người trầm mặc nhìn phía xa dần dần dâng lên mà thái dương. Hồi lâu sau, Diệp Thanh Huyền đem cuối cùng một điếu thuốc hút xong. Ta phải đi, muốn ta sao ngươi đoạn đường sao? Không cần, cảm tạ. Bách cười cười, đem mỗi ống điếu đặt ở bên cạnh, để cho ta một người chờ một hồi liền tốt. như vậy, gặp lại. Ân, gặp lại. Bách mỉm cười, không có đưa mắt nhìn hắn rời đi, chỉ là ngắm nhìn chỗ mặt trời mọc. Rất lâu, rất lâu. Hắn an tường mà nhắm mắt lại. Cũ thời đại, liền như vậy kết thúc. 828 hồi cuối chiều cùng gió tiếng sóng bên trong thổi tới phương xa gió. Vô tận xanh lam trên mặt biển, xích long lá cờ từ sắt thép chi trên thuyền treo cao, kèm theo hạm đội đạp gió rẽ sóng, nhấc lên quần quần gợn sóng, thẳng tắp hướng về phía trước. Vẫn còn rất xa. Cũng nhanh, bệ hạ. Cơ Spen trả lời, cũng nhanh. Thế là Mã Lệ thần sắc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng chấn định, nữ hoàng bệ hạ hoàn toàn như trước đây uy nghiêm, trừ phi cực kỳ hiểu rõ nàng người, bằng không liền nhìn không ra nàng giống như có chút khẩn trương, đứng ngồi không yên. Dọc theo đường đi hỏi qua rất nhiều lần, Cơ Spen chỉ có thể lặp lại đồng dạng trả lời. Cũng may, lần này, phương xa cuối cùng có thể thấy được phương xa thành phố hình dáng. Mới 3 tháng a. Cơ Spen thả xuống kính viễn vọng, nhẹ giọng thở dài, đã trở nên cùng đi qua hoàn toàn khác nhau a. Từ bong thuyền tuần sát trở về kiệt dạn cười cười, dù sao cũng là thần chi thủ các hạ, coi như sáng tạo ra cái gì kỳ tích đến đây sẽ không để cho người giật mình. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền bước vào phần mộ bên trong 6. Hôm nay kiệt dạn vừa mới qua 35 tuổi sinh nhật, nhìn qua đã không còn trẻ tuổi, nhưng vẫn như cũ tràn đầy anh tuấn nam tính mị lực. Nhất là tính cách của hắn không giống tiền nhiệm Tristan cứng nhắc như vậy, lúc nói câu nói này, liền không nhịn được mang theo một tia ý nhạo báng. Kết quả ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn liền phát giác hai đạo không thích ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Kiệt dạn khanh. Cơ Spen hận hận trừng mắt liếc hắn một cái này hết chuyện để nói ngu xuẩn. Tự giác lỡ lời kiệt dạn lập tức lúng túng hướng nữ hoàng hành lễ, không còn dám tiếp tục chờ đợi, tìm một cái cớ còn chuẩn bị chạy đến bong thuyền lại tản bộ một vòng. Nhưng vừa vặn đạp vào bong tàu, liền nghe quan trắc hạm chuyển tới the thé tiếng cảnh báo. Trong nháy mắt, toàn bộ hộ hàng hoàng gia hạm đội đều nhanh chóng tiến nhập tình trạng báo động, kỳ hạm hoàng gia chi quang bên trên càng là có long uy hiện lên, ngang ngược mà thú tính từ mặt biển trong bóng ngược hiện lên, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú bầu trời. Mà liên tại trên bầu trời, khổng lồ bóng tối chợt hiện lên. Liên phảng phất có quái vật khổng lồ chợt đụng nát thiên cung, tại gió lốc bao phủ hành minh bên trong, xé rách tầng mây, như có thực chất trầm trọng bóng tối hướng về mặt biển bỏ ra. Bao trùm tại hoàng gia hạm đội phía trên. Trong nháy mắt, dù là âm thầm đã làm tốt nã pháo chuẩn bị hải quân cũng không có phản ứng lại. Đó là 6. Cái gì? Tại tất cả mọi người kinh ngạc trên nét mặt, trên bầu trời, khổng lồ thành thị tấu vang lên hùng vĩ giai điệu, hô ứng trời và đất nhịp đập, như chậm thực nhanh về phía trước đi tới. Những nơi đi qua, ủi kéo tại thành thị dưới di thái chi hải nhấc lên tầng tầng màu bạc gợn sóng. Mỹ lệ mà to lớn kỳ tích buông xuống tại trần thế ở giữa. Không nên khinh cử vọng động. Trước hết nhất phản ứng lại kiệt giản thông cáo toàn hạm, đó là giống như chúng ta được mời đi tới Vân lâu có cánh chi dân, bảo trì đề phòng, hẳn là chỉ là một hiểu lầm. Gợi ý nhạc sĩ trước hỏi rõ đối phương ý đồ đến, cảnh cáo sự cố phong hiểm, yêu cầu đối phương cấp tốc ra khỏi bên ta hải phòng khu. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng xem như hoàng thất hộ vệ giả, kiệt giản khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Đường đường an cách lỗ hoàng gia hạm đội, thậm chí phải có nữ hoàng bệ hạ ngồi hạm, bây giờ bị một đám mọc ra cánh điểu nhân dựa theo mặt chữ ý nghĩa cưỡi tại trên đầu, hướng về nghiêm trọng một điểm tới nói, đây cũng không phải là ngoại giao tai nạn phạm vi a. Tại thời kỳ nhạy cảm, cơ hồ có thể cho rằng tuyên chiến. Hơn nữa, chỉ là đuổi cái lộ mà thôi, liền gần như đại động can qua đem toàn bộ quốc thổ đều thông qua dị thái giới vì trung chuyển, cách mấy chục vạn km, đem đến tới nơi này 6. Vị tiên nữ hoàng bệ hạ rốt cuộc có bao nhiêu rảnh rỗi a? Biểu thị trịnh trọng cả nhà dự tiệc coi như xong, nơi nào có đem phòng ở cũng mang tới. Cơ hồ cùng hoàng gia hạm đội phản ứng đồng dạng cấp tốc, một đội vờn quanh trên bầu trời vị quốc thổ hộ hàng có cánh chi dân chậm rãi tiếp cận, đứng tại trong khoảng cách an toàn, túi người hành lễ tạ lỗi, tiếp đó lại nhanh chóng quay người mà đi, đuổi kịp đội ngũ. Trăm ngàn vạn con chim bay bảo vệ tung bay trên bầu trời thành trì, tăng nhanh tốc độ, rời đi hoàng gia hạm đội tầm bắn. Cảnh báo giải trừ. Kiệt giản xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, lại bắt đầu đau đầu như thế nào cùng nhà mình bệ hạ hồi báo chuyện này. Mà liên tại trên hạm tiểu, trầm mặc Mã Lệ bỗng nhiên phát ra âm thanh. Cơ Spen. Bệ hạ lẫm nhiên nữ kỵ sĩ túi người, ngài có gì phân phó? Tốc độ tăng tốc một chút. Mã Lệ mặt không biểu tình, chúng ta muốn so bọn hắn tới trước. Là. Cơ Spen gật đầu, quay người hạ lệnh, khóe mắt quét nhìn lại thấy được nhà mình bệ hạ lặng lẽ cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, sớm biết nên đem vệ tinh đạo cũng mang tới 6. Kết quả là bởi vì phô trương bị làm hạ thấp đi đang tức giận sao? Cơ Spen nhịn không được cười khổ. Rõ ràng vào thời điểm khác đều như vậy uy nghiêm, nhưng ở dính đến Diệp Thân Vương thời điểm, trở nên rất tính trẻ con A6. Kèm theo hạm đội gia tốc, phương xa thành phố tăm hơi dần dần phóng đại, như sắt thép rèn đúc ra khổng lồ thành thị hiện lộ ra tự thân hình dáng. Hoàn toàn cùng nguyên bản Vân Lâu hoàn toàn khác biệt. Từ cái này vị thần chi tay lấy Diệp thị tộc địa từ Liêu thị cầm trong tay trở về Vân Lâu thành sau đó, nguyên bản cũ Vân Lâu thành ngay tại trong vòng một đêm bị san bằng không, cùng nói là san bằng, chẳng bằng nói là bị trên ý nghĩa mặt chữ nhổ tận gốc, tiếp đó ném vào phụ cận thềm lục địa bên trong xem như vệ tinh thành nền tảng. Tại nguyên bản giống tuyết nền tảng phía trên, tái tạo mới vỏ quả đất vận động, lệnh thêm lục địa nhô lên, trong vòng một đêm, lệnh Vân Lâu thành diện tích làm lớn ra mấy lần có thừa. Tiếp đó, tại mới căn cơ phía trên, sắt thép như cây đồng dạng từ trên mặt đất lớn lên mà ra, trước nay chưa có biến hóa trương nhạc cơ hồ đem phương viên mấy ngàn trong biển hải lý bên trong hết thảy quặng sắt đều hút hết, đào tạo ra chính là bây giờ lóng lánh hở hững sắt quang uy nghiêm thành trì. Nếu như nguyên bản thần chi thủ hủy diệt sức mạnh lệnh chư quốc tâm quý lời nói, như vậy bây giờ sáng tạo thủ đoạn đã nhường vô số người say mê. Từ thần minh sau khi ngã xuống, cái này vị thần chi tay chính là trăm đời đến nay trước nay chưa có nhân gian trí cường, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể uy áp chư quốc, trở thành mới nhân gian chi thần. Mà khiến cho mọi người may mắn là, tự cao thêm tắc một nhóm sau đó, cái này vị thần chi tử liền rời đi an cách lỗ, từ Vân Lâu bỏ đàn xuống riêng, thậm chí gần như không ràng buộc về phía toàn thế giới công khai dị thái chi vong tiếp nhập cho phép, đem cái này một phần bản năng đủ độc chiếm sức mạnh chia sẻ cho trên thế giới tất cả mọi người. Kể từ thần thánh chi phủ phá diệt sau đó, trừ phi thành tựu quyền trượng nhạc sĩ, đem tự thân một nửa chuyển hóa thành dị thái thể, bằng không liền sẽ phát hiện mình và dị thái câu thông độ khó trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, hơn nữa trương nhạc tính ổn định càng là thấp đến mức dọa người, động một tí nổ tung, dẫn tới không lường được không biết kết quả. Ngắn ngủn 3 ngày, không biết có bao nhiêu nhạc sĩ bị phòng thí nghiệm của mình nổ phóng lên trời. Nguyên bản đời thứ nhất Tam Vương thành lập quy tắc kèm theo thần thánh chi phủ hủy diệt, đã bị triệt để phế trừ. Mà quật khởi dị thái chi vong thì hoàn toàn chủ đạo dị thái giới vận hành. Cho dù là trước kia cao cao tại thượng quyền trượng nhạc sĩ, bây giờ cũng nhất thiết phải hướng dị thái chi vong túi đầu. Để tỏ lòng chính mình không có ý định lấy cái này một phần sức mạnh độc tài thế giới, cái kia vị thần chi tay thậm chí sẽ phụ trách vận hành dị thái chi vong cơ quan từ hoàng gia viện nghiên cứu bên trong rút ra. Bao quát Liệu Tần ở bên trong, tất cả cần thiết cốt cán thống nhất thoát ly nguyên bản quốc tịch, trở thành không thuộc về bất kỳ quốc gia nào quốc tế nhân sĩ. Mà lấy quá chi vong vận doanh đã mặt hướng toàn thế giới tiến hành chiêu mộ, chỉ cần hợp cách nhạc sĩ liền có thể tham dự. Tất cả tiếp nhập dị thái chi vong kỹ thuật toàn bộ công khai, trên nguyên tắc mà nói, mỗi một cái quốc gia đều có thể đối bản mà dị thái chi vong tiến hành giữ gìn cùng vận doanh. Tại tiếp quản thần thánh chi phủ lưu lại tất cả nhạc lý cùng con đường sau đó, dị thái chi vong đã trở thành hôm nay nhân loại lợi dụng dị thái duy nhất phương thức. Các nhạc sĩ cũng nên đón mấy trăm năm đến nay lớn nhất chuyển biến, từ cũ bán thần đã biến thành mới kỹ sư. Cái này một phần sức mạnh sẽ vì toàn nhân loại tất cả, tuyệt sẽ không bị cá nhân cùng tổ chức lũng đoạn sáu. Ngược lại nói thì nói như vậy, các ngươi liền muốn tin hay không, a người có mắt đều có thể nhìn ra được, lui về phía sau mấy chục năm, thế giới này e rằng số đông sự tình, bất luận là chiến tranh còn là hòa bình, thậm chí quốc gia thịnh vượng cùng phế lập, đều do cái này vị thần chi tay một lời mà đã quyết. Nhất là tại thí thần phía trước, cái này vị thần chi tay liền đã tại chư quốc ở giữa nhấc lên một vòng trước nay chưa có gió tanh mưa máu. Bây giờ, tại chư quốc run như cầy sấy chờ đợi 3 tháng sau đó, cuối cùng chờ đến cái này vị thần chi tay động tác mới. Một chương hôn lễ thiệp mời. Ân, đến từ Vân Lâu trên thành mời. Ta, Diệp Thanh Huyền, muốn kết hôn. Các ngươi mang một ít lễ vật xem là được rồi, cũng đừng trông cậy vào những thứ khác cái gì. Nếu như đem trên thiếp mời ưu nhã không mất phong độ nội dung phiên dịch một cái, đại khái chính là ý tứ phía trên. Kết hôn a, kết hôn tốt. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người thở dài một hơi. Mặc dù chắc chắn không vớt được chỗ tốt, hơn nữa tiền biếu tuyệt không thể thiếu, nhưng bất luận từ ý nghĩa gì bên trên mà nói, kết hôn người khẳng định muốn so không kết hôn trước đây người muốn chứng chặt một chút, sẽ không ngẫu nhiên đầu góc vỗ liền mù tùy tiện làm. Hơn nữa kết hợp Diệp Thanh Huyền trải qua mấy ngày nay đối với Vân Lâu xây dựng, nghiễm nhiên chính là một bộ sau khi kết hôn liền ở tại nhà thật tốt sinh hoạt, nhàn rỗi không chuyện gì không ra khỏi cửa tư thái. Hơn nữa, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, cái kia vị thần chi tay liền sẽ bắt đầu tinh xảo trung niên dưỡng sinh hoạt sáu. Rất nhiều chuyện cũng có thể dùng rượu Hitsky thêm cầu kỳ đến giải quyết, há không tốt thay. Quả thực là khắp trốn mừng vui. Bất luận là âm thầm thở dài một hơi chư quốc, vẫn là dân gian chỉ là đơn thuần cảm tạ Diệp Thanh Huyền cứu vớt bọn họ bình dân, đều không ngần ngại chút nào vì này một hồi hôn lễ dâng lên lời chúc phúc của mình. Có thể nói, trong chuyện này ngoại trừ chấn đán thuộc hạ quá thường chùa bên ngoài, sẽ không có người không vui. Cuối cùng, vấn đề vẫn là xuất hiện ở trong hôn lễ. Hôn lễ hai vị nhân vật chính, một vị là chỉ cần nguyện ý, liền có thể lấy thần mình tư thái buông xuống nhân gian thần chi thủ, một vị chấn đán chí thượng hoàng đế, long mạch đứng đầu, trăm đời đến nay tiếp cận nhất hoàn mỹ long mạch chi tử. Như vậy, vấn đề tới hoàng đế là không thể xuất giá, dù là đem Tam Công Cựu Khanh tất cả đều đánh chết, cũng là tuyệt không thể xuất giá, bằng không chấn đán quốc thống liền lập tức bất ổn, mà bệ hạ lại không muốn nhường ngôi sáu. Chẳng lẽ đến lúc đó muốn Diệp gia chủ treo lên một khối hồng chăn đệm tới ở rể? Như vậy, rốt cuộc là ai gả cho người đó? Mặc dù đáp án tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng trở ngại bệ hạ mặt mũi, cùng khác đủ loại nguyên nhân, phàm là không muốn chết người đều không có đem câu nói này nói thẳng đi ra. Bởi vậy, Thái Thường Khanh nhịn đến sắp não tụ huyết sau đó, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Dựa theo kiểu Tây Phương hôn lễ tới không phải liền có thể đi. Hơn nữa Diệp gia chủ thân bên trên còn có một cái chủ giáo ngầm a. Mặc dù giáo đoàn bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng giáo đoàn thức hôn lễ, Đông Tây Phương đều vẫn là sẽ công nhận. Mặc dù cái chủ ý này có chút hiệu, nhưng đem bóng ra ném cho đám kia di nhân đi đau đầu không phải tốt. Đến lúc đó, cưới đã kết liễu, ai gả cho người đó, còn trọng yếu hơn sao? Ngược lại bệ hạ cuối cùng vẫn là bệ hạ, những công chuyện khác cũng không cần quản tốt hơn. Trên triều đình ở dưới kiến thức chính trị cùng Diệp công tức cho phép phía dưới, lại trải qua mấy vị tài đức sáng suốt ký một lá thư, đại gia tại triều hội hóa trang mô hình làm dạng mà thẳng bước đi cái chương trình sau đó, chuyện này quyết định như vậy đi. Kết quả cuối cùng chính là trận này trong thời gian ngắn phảng phất hội tụ toàn thế giới tiêu điểm hôn lễ. Mặc dù thời gian ổn định ở 2 tháng sau đó, có rất nhiều người sớm 1 tháng liền đã đến rồi, mong đợi có thể trước lúc này trùng hợp cùng thần chi thủ các hạ sẽ cái mặt, kết quả hơn 20 ngày đi qua, cái gì đều không mò lấy. Mà liền tại hôn lễ cùng ngày, chân chính trọng lượng cấp khách nhân mới lên sân khấu. Hoàng gia chi quang chạy đến bến tàu thời điểm, vừa vặn theo sát tại bờ gần đi sứ đoàn đằng sau. Nguyên bản bị Cristen khuyên phải có điểm bình tĩnh mã lệ, tại leo lên bong tàu, nhìn thấy bến cảng vị kia cùng bờ gần đi đệ nhất công dân trò chuyện vui vẻ a ngọa long thân vương lúc, trong nháy mắt lại rút về trong khoang, cố gắng khắc chế chính mình soi gương dục vọng. Cristen, ta đây thân quần áo nhìn qua như thế nào? Nàng cầu cứu vậy kéo mình kỵ sĩ, có phải hay không có chút không đủ trang trọng? Cristen bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta. Mã lệ cắn môi một cái, hít sâu hai cái khí, cố gắng chấn định lại. Đi thôi. Nàng làm bộ ho khan hai tiếng, ân, dù sao cũng không tốt để cho người ta đợi lâu. Ngay tại nàng đạp xuống cầu thang mạn thời điểm, liền nhìn thấy chờ đợi tại trên bến tàu hôn lễ nhân vật chính. Hắn khoác lên đón khách thịnh trang, mỉm cười, hướng về chính mình khi xưa hoàng đế túi người hành lễ. Đã lâu không gặp, bệ hạ, ngài phong thái vẫn như cũ. Nơi nào, Diệp tiên sinh mới là. Mã lệ muốn khách sáo một chút, thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc nói chuyện, cái mũi liền không nhịn được có chút mỏi như cái mũi, cái kia, ta sáu. nhưng lại tại trong nháy mắt đó, Cự Spen đột nhiên biến sắc, đánh về phía Mã Lệ, đoàn kỵ sĩ bản tròn rút kiếm âm thanh bên tai không dứt, một đám khoác lên động lực thiết giáp kỵ sĩ không biết từ cái kia trong góc chui ra ngoài, dùng thân thể của mình ngăn ở Mã Lệ trước mặt của, đề phòng xâm nghiêm. Bành! Hây a! Kèm theo một tiếng nhẹ nhàng la lên, từ trên trời giáng xuống đồ vật rơi vào Mã Lệ bên cạnh, nhấc lên một mảnh trầm muộn vang vọng, bụi trần bay lên. Ngay tại cả đám hoặc là kinh ngạc, hoặc là phòng bị trong tầm mắt, phản phất có một tia ngọn lửa chỉ từ bụi trần sau đó hiện lên. Ở dưới con mắt mọi người, có cánh chi dân hoàng đế từ trên trời giáng xuống, trang nghiêm mà tựa như thiên phạt liệt hỏa, đỏ thâm quần áo phấp phới trong gió, không nhiễm bụi trần. Nhưng mà trong tay lại nâng một cái đồ ăn vặt, trong miệng nhét đầy ắp. Thật giống như không có phát giác được chung quanh dị thường bầu không khí, nàng thành thạo đưa tay, dắt trước mặt nam nhân góc áo, "Diệp Thanh Huyền, Diệp Thanh Huyền, có ăn sao?" "Ta đói." Diệp Thanh Huyền biểu lộ co quắp, nhìn xem trong ngực nàng cái kia một đại cái túi đồ ăn vặt, không phản bắt được. Tận đến giờ phút này, đuổi sát nhà mình hoàng đế từ trên trời bay xuống có cánh chi dân nhóm mới vì sự chậm trễ này, trong thẻ cổ lạp vừa rơi xuống đất, nhìn thấy cái này gặp quỷ chẳng cảnh, trước mắt liền không nhịn được tối sầm. "Song độc tử." Hắn vỗ một cái trán, bất đắc dĩ ưỡn mặt tiến đến án cách lô sứ đoàn phía trước đi xin lỗi. Có thể hết lần này tới lần khác nhà mình hoàng đế còn không hề có cảm giác, đang giác hôn lễ chủ nhân hỏi thăm menu, Diệp Thanh Huyền, nghe ra ra nói bữa tối bên trong có nướng chim cánh cụt, là thật sao? Diệp Thanh Huyền nhất khuôn mặt một bước, quay đầu nhìn về phía Hoa Sơn, còn có tiết mục này. 6. Coi như có a. Hoa Sơn tâm tình cũng rất phức tạp, chỉ có thể lại gần hạ giọng nói, đợi một chút ta gọi người đi cùng phòng bếp phân phó một chút, cùng lắm thì gọi người triệu hoán một cái đi ra giết ăn. 6. Diệp Thanh Huyền biểu lộ có gấp, chỉ có thể hy vọng tại chính mình kết hôn trong dạ tiệc sẽ không xuất hiện tập thể tính chất ngộ độc thức ăn. Các ngươi kết hôn thật là phiền phức a. Kẻo xa đánh giá cảnh tượng xung quanh, lắc đầu cảm thán, chúng ta kết hôn cũng là đến buổi tối mời mọi người ăn cơm sau đó, trực tiếp ôm tân nương đi ngủ. Đúng, Diệp Thanh Huyền, ngươi cũng sẽ ôm người khác đi ngủ sao? Ta có thể hay không tới xem a? Yên tâm, ta sẽ nhìn một chút, ta không nói chuyện. 6. Diệp Thanh Huyền không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Vạn hạnh chính là, Hoa Sơn nhìn đủ sau náo nhiệt, cuối cùng vẫn là lương tâm chưa mất, lại gần giải vây, điện hạ, ngài nên đi thay quần áo. Là, phải không? Diệp Thanh Huyền tùng khẩu khí, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vớt cằm nói đừng, cho ta xin lỗi không tiếp được. Chỉ để lại do dự nửa ngày cuối cùng lấy dũng khí Mã Lệ tại chỗ, cứng ngắc tại chỗ, cơ hồ cả người đều biến thành màu xám trắng. Diệp tiên sinh, ta còn nói ra suy nghĩ của mình a 6. Làm sao rồi? Kẻo xạ tò mò ngắm nghĩa nàng, án ngươi thật giống như rất khó chịu dáng vẻ a. Không, không có gì. Mã Lệ miễn cưỡng nở nụ cười, tâm tình phức tạp, khó nói lên lời. Tới, ăn kẹo. Kẻo xạ nháy mắt, giống như minh bạch cái gì, chấn an nàng, không cần đến khổ sở đi, kết hôn cũng có thể làm bạn đi. Ai? Mã Lệ ngây ngẩn cả người. Thật giống như tạp ba một chút, bị kích thích một cái không phải chốt mở, lấy được cái gì mới tinh linh ngộ. Đúng vậy a 6. Nàng nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt sáng lên, kết hôn còn có thể là bằng hữu đâu. Ở bên cạnh, Cự Spen thống khổ quay đầu chỗ khác. Không, bệ hạ, nàng nói cái kia bằng hữu, cùng ngươi nói cái kia bằng hữu 6. Hoàn toàn không phải một cái ý tứ nha. Mà liên tại trong phòng thay quần áo, bây giờ cũng một mảnh luống cuống tay chân. Diệp Thanh Huyền hôm nay lần thứ tư đổi lấy vướng víu quần áo, hết lần này tới lần khác bên cạnh Hoa Sơn còn đang không ngừng mà thêm phiền, đem một chồng văn kiện đưa tới. Dựa theo yêu cầu của ngươi, giới thứ nhất ủy viên hội kết cấu đã dựng tốt, đây là sơ bộ chỉnh lý ra danh sách. Bất quá, ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ kỹ càng trưởng không thế giới quyền lợi cứ như vậy chia sẻ ra ngoài, thật tốt sao? Không có gì không tốt ta. Diệp Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn danh sách, tùy ý người hầu đem chính mình biến thành móc treo quần áo, mặc lên một tầng lại một tầng lễ phục, ta có thể chịu không được xích chi vương loại kiệt như Lý Bạc Băng sinh hoạt, liền phóng ta thôi cái giả a các loại, ở đây như thế nào thiếu đi mấy người? A, bị ta loại bỏ rơi mất. Hoa Sơn nhún vai, đem một cái khác chồng văn kiện đưa tới, đây là hôm nay phát tới báo cáo điều tra. Một đám ngu xuẩn, ở sau lưng giúp đỡ Asgard tàn binh bại tướng làm cái gì quân tự do, còn tự cho là rất bí mật. Ngươi đưa một cái điểm sắc mặt tốt, bọn hắn liền không kịp chờ đợi đem xưởng nhuộm mở ra bất quá, ta hoài nghi bọn này tôm tép nhại nhép sau lưng còn có những người khác lại chủ đạo, muốn tiếp tục trà được sao? Chắc chắn còn có thể kéo ra mấy không phải sâu mọt đi ra 6. Quên đi thôi. Diệp Thanh Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đem thứ này ném cho bọn hắn xem là được rồi, không nên giết khí lớn như vậy. Chờ xảy ra chuyện ngươi lại thu thập bọn họ cũng không kịp a. Ngược lại phiền phức việc liền ném cho ta đúng không? Hoa Sơn tâm tình lập tức rất phức tạp, sớm muộn ta sẽ mệt chết người, Diệp Thanh Huyền. Hoa Sơn, không nên xem thường chính mình. Diệp Thanh Huyền vỗ bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa, lịch sử đồng sống hơn 200 đâu. 6. Hoa Sơn không muốn nói chuyện, quay người đi ra. Thằng đến Diệp Thanh Huyền đẩy cửa đi ra, nhìn thấy hắn một mặt nhìn có chút hạ hê nụ cười, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không ổn, thế nào? Bệ hạ không thấy rồi. Diệp Thanh Huyền nhất khuôn mặt một bước, cái nào bệ hạ? Hoa Sơn nhịn không được liếc mắt, đương nhiên là kết hôn với ngươi chính là cái kia. Tiếp đó, Diệp Thanh Huyền bắt đầu đối mặt cái này quỷ dị nhân sinh nan đề. Kết hôn cùng ngày, tân nương tìm không thấy, làm sao bây giờ? Nửa giờ sau, làm Diệp Thanh Huyền từ phòng ngủ ban công lật đến trên nóc nhà đợi, cuối cùng thấy được Bạch Tịch. Nàng mặc lấy màu trắng áo cưới, ngồi ở mảnh ngói, không sợ áo cưới bên trên dính vào cho bụi, ưu thai du thai nhìn xem hải, trong tay còn bưng mâm đựng trái cây, giống như không có chút nào ý thức được chính mình tạo thành phiền toái bao lớn, nhìn thấy Diệp Thanh Huyền, còn tùy tiện mà phất tay, biểu ca ngươi tới rồi. Sau khi nói xong, chính nàng sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ, không đúng, về sau liền không thể gọi biểu ca đi. Loại chuyện này, tùy ngươi đưa thích. Diệp Thanh Huyền tức giận xoa tóc của nàng, sẽ không sự đáo lâm đầu sợ chưa? Mới không có, còn không phải ngươi gọi quá nhiều người, phiền phải không được. Bạch Tịch trừng mắt liếc hắn một cái, chợt ánh mắt trở nên có chút tạm đạm, không biết vì cái gì, gần nhất cuối cùng sẽ nhớ tới chuyện đã qua. Bởi vì Vân Lâu không phải ở đây cũng không đáng giá gì kỷ niệm. Bạch Tịch lắc đầu, nhìn xem hắn, ta là nói chúng ta mới vừa quen thời điểm. A Năm. Diệp Thanh Huyền sâu kín nhìn xem hắn, ngươi là nói ngươi lần đầu gặp mặt liền hãm hại ta sự tình. A ha ha, quá đáng như thế sự tình có phát sinh qua sao? Bạch Tịch nháy mắt, một mặt thuần chân, giống như chính mình sự tình gì cũng không có làm qua một dạng. Có, hơn nữa phát sinh qua không chỉ một lần. Còn có một lần kia ngươi ở đây tiệm trái cây chuyện, ngươi và Chát Lơ à, cầm đồ của người ta bỏ chạy, làm hại ta và lão sư theo ở phía sau rất lúng túng a còn có, ăn tự phục vụ một lần kia cũng là. Còn lại nhiều như vậy, còn đem đồ vật vứt xuống ta trong mâm, hại ta bị người ta nắm lấy phải phạt kiểu 6. Còn chưa nói xong, liền bị Bạch Tịch đạp một cước, nhớ kỹ rõ ràng như vậy làm gì? Chỉ nhớ rõ những thứ này mà thôi. Diệp Thanh Huyền lắc đầu cười khổ, rất nhiều chuyện đều quên rồi. Đêm qua, ta mộng thấy lão sư cùng Chát Lơ, bọn hắn nói muốn tới tham gia hôn lễ của ta. Bạch Tịch cúi đầu, vướt vướt đỏ lên hốc mắt, ta rất nhớ bọn hắn. Ta cũng là. Diệp Thanh Huyền đưa tay, đem nàng ôm, giống như là ôm một cái số lớn búp bê. Cô bé kia tựa ở trong ngực của hắn, cúi đầu, nhìn xem trên người áo cưới, ánh mắt trở nên phiêu hốt, biểu ca, bây giờ ta vẫn như cũ sống ở trong mộng a. Làm mộng đẹp sao? Ân. Bạch Tịch gật đầu. Diệp Thanh Huyền liền không nhịn được nở nụ cười, vậy liền để mộng đẹp một mực tiếp tục kéo dài a. Ngươi cùng giải quyết ta cùng một chỗ sao? Bạch Tịch nhìn xem hắn, thần tình nghiêm túc, một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, ta thế nhưng là rất khó đối phó. Yên tâm đi. Diệp Thanh Huyền cúi đầu xuống, cọ sát mặt của nàng, nhẹ giọng cười, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi ở đây cùng nhau. Thế là, Bạch Tịch đứng dậy, sửa sang lại một cái trên người áo cưới, đem cho bụi vớt ve sau đó, làm bộ ho khan hai tiếng, giống như chính mình không có thẹn thùng một dạng. Đi thôi, hôn lễ muốn bắt đầu. Hảo. Diệp Thanh Huyền cầm tay của nàng, làm tiếng chuông vang lên thời điểm, bị gọi tới làm phù dâu lộ dạ cuối cùng tại một khắc cuối cùng, cho Bạch Tịch đem mới áo cưới thay xong, cảm giác sâu sắc chính mình lúc trước đặt trước hai bộ áo cưới quyết định có bao nhiêu anh minh. Xe ngựa sắp đến hội trường. Một lần cuối cùng, kiểm tra một chút cố định tại tân nương tóc bạc trên lụa trắng, nàng thỏa mãn gật đầu, tương hoa buộc nhét vào Bạch Tịch trong tay. "Tốt, chúng ta đi thôi sáu." "Bạch Tịch, Bạch Tịch, ngươi ở đây nghe sao?" "A, a, a." Sững sốt hồi lâu sau đó, Bạch Tịch cuối cùng phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Hoàn toàn không có ở nghe đi. Lộ Dạ nhịn không được lắc đầu, hôn lễ quá trình còn nhớ chứ? Dù sao thì mấy cái như vậy bước đơn giản, chủ hôn ban ân cha xứ nơi đó ngươi chỉ cần gật đầu là được rồi, cuối cùng xong việc sau đó, nhớ kỹ đem hoa ném ra bên ngoài sáu. Thật là, vì cái gì ta một cái không có người đã kết hôn phải nhắc nhở ngươi những thứ này a? Nhìn xem có chút thất hồn lạc phách, cứng ngắc đến đi đường thuận quải Bạch Tịch, Lộ Dạ thở dài một tiếng, quả nhiên, ngoài miệng nói không sợ, kết quả là vẫn là khẩn trương ghê gớm. Đi thôi, đi theo ta liền tốt. Nàng dắt Bạch Tịch tay, đẩy ra xe ngựa môn, dẫm ở trên thảm đỏ. Chờ đợi thật lâu dàn nhạc tấu vang dội giai điệu, thảm đỏ hai bên, dự lễ đám người nhóm phát ra reo hò, một loại đến từ sở tài phán lão đầu nhi cùng hoàng gia học viện âm nhạc các nhạc sĩ không chê sự tình đại, trong đám người huýt sáo, bị Bạch Tịch hung hăng trừng hai mắt sau đó, huýt sáo thanh âm lớn hơn. Tiếp đó, Bạch Tịch liền càng thêm khẩn trương. Áo cưới quá chặt, xiết nàng có chút không thở nổi. Trong đám người, nhiều như vậy ánh mắt nhìn nàng, làm nàng có chút chóng đầu. Nếu như cái kia đần độn lão nhân còn tại liền tốt, giống như là hắn đã từng hứa hẹn qua mình một dạng, giắt tay của mình, mang theo tự mình đi tiến trong giáo đường. Có hắn tại, Bạch Tịch cũng sẽ không sợ. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được khó chịu. Thế nhưng là tại trong hoàng hốt, nàng giống như thấy được khuôn mặt quen thuộc, khi nàng quay đầu lại thời điểm, liền từ đám người bên ngoài thấy được cái kia tóc vàng người trẻ tuổi. Cùng đi qua giống như đã hoàn toàn khác biệt, khi xưa tuấn mỹ không còn, thế nhưng là đồng tử lại đồng dạng ôn nhu. Phát giác được Bạch Tịch ánh mắt, hắn liền mỉm cười tháo cái nón xuống, xoa ngực hành lễ. Ở phương xa tiếng còi hơi bên trong, hắn chậm rãi lui lại, phất tay tạm biệt, cuối cùng quay người rời đi. Thân thể tinh tế tan rã tại sau giờ ngọ trong ánh mặt trời. "Bạch Tịch, thế nào?" Lộ ra nhẹ giọng hỏi, "Khó chịu chỗ nào sao?" "Không, không có gì." Bạch Tịch nở nụ cười. Giống như thu được dũng khí một dạng, nàng ngẩng đầu, bước lên thuộc về mình cùng Diệp Thanh Huyền tương lai. "Chúng ta đi thôi." "A Ngoa Long." Trời chiều tung xuống màu vàng dư huy, tỏa ra tĩnh mật mộ viên. Cô độc trước mộ bia, không biết ai dâng lên một chùm màu trắng hoa. Đến kính yêu á bá lạp hi hữu sáu. Phương xa trong gió chuyển đến triều tịch hồi âm. Hết thảy quá khứ đều yên tĩnh mà kết thúc ở trong yên tĩnh. The N6 để lời nói với người xa lạ sáu ân, cuối cùng chọn bộ rồi, dựa theo lệ cũ, đại khái mai kia còn có vừa thối vừa dài hoàn mỹ cảm nghĩ hiến tặng cho đại gia loại vật này cùng cuối phim phụ đề mở dạng, mặc dù không có người cảm thấy hứng thú, nhưng ta vẫn hy vọng đại gia có thể nhìn một chút. Ngược lại xem lại không lỗ lã, hơn nữa còn miễn phí, sẽ nhìn một chút thôi 829. Bản hoàn tất cảm nghĩ 8000 dặm lộ phong hòa nguyệt căn cứ vào khởi điểm ghi chép, tiên tính vương miện quyển sách này cái kia bị đông đảo độc giả ghét bỏ xem không hiểu chương mở đầu là ở 1 năm 5 tháng 7 thượng truyền, trên thực tế viết thời gian muốn so đầy càng sớm. Đại khái là tại tháng 4 tả hữu a. Ta đối với thời gian và chuyện đã qua đều khuyết thiếu trí nhớ, ở cấp 3 tốt nghiệp ngày thứ 2 liền đem toàn lớp tên của người quên đi 2 3 cái gì, đối với ta mà nói cũng không kỳ quái. Tiện thể nhắc lên, chuyện này lúng túng cao phong là ở tốt nghiệp ngày thứ 3, ta trên đường gặp nữ đồng học, xanh ngục kết thiệt nửa ngày, ngươi là ai đó tới? Cố sự này nói cho chúng ta biết, mùa xuân ngươi đã quên mấy cái tên, không cần phải mùa thu ngươi liền có thể thu hoạch rất nhiều ghét bỏ. Hơn nữa ngươi còn có thể mất đi lui về phía sau họp lớp thư mời. Bất quá ai quan tâm đâu, đúng hay không? Vậy cũng là chuyện quá khứ. Cùng cái này so ra, khuôn mặt mù cái gì, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ chúng ta muốn đem chủ đề tại chuyển trở về nguyên bản trên quỹ đạo tới nói chuyện quyển sách này sáng tác nguyên nhân. Khi đó ta đã rời đi Bắc Kinh, đi tới Thượng Hải, tìm một công việc mới, mỗi ngày ưu thai du thai sở lấy cá, uống rượu, hút thuốc, ăn nồi lẩu nhỏ, nghe Lý Tông Thịnh buổi hòa nhạc, không biết cái gì sách mới, cũng không biết cái gì thiên khu. Đổi mới cùng ta gì thêm chỗ này. Nói tóm lại, sáng đến không được. Ta biết ta đây nói gì rất muốn ăn đòn, nhưng ta không có thể nói không thật lừa gạt đại gia, đúng hay không? Hơn nữa ta hiện tại cũng chọn bộ rồi, liền nguyện phiếu cũng không sợ, còn sợ gì? A, giống như lại kéo xa, chúng ta nói tiếp. Có một ngày lão bản của ta đem ta gọi tiến văn phòng, cho ta rót trà, kính khói sau đó, ôn nhu nói, Phong Nguyệt nhà, ngươi tới ta công ty sau đó như thế nào nha? À, rất tốt là được, hai ngày nữa tới công ty công nhân viên mới, đến lúc đó ta cho ngươi thêm phối cái bạn gái giống không giống nha. Loại chuyện này nghe rất ly kỳ, đúng hay không? Đối với, bởi vì này loại sự tình, là căn bản không có khả năng phát sinh. Trên thực tế không có trà, cũng không có khói, càng không có ôn nhu thì thầm. Ngay lúc đó lão bản đang giơ tạ tay rèn luyện, hai cây phát đạt hai đầu cơ bắp vô cùng sống động, sau lưng che bộ ngực bảy cái vết sẹo. Ở ngay trước mặt ta đem cái trước tiêu cực biếng nhác văn án sau khi đánh chết, hắn nắm tay lau sạch sẽ, quay người hỏi ta, Phong Nguyệt nhà, ngươi nói ta công ty làm một cái IT giống không giống a? Ta nói giống a, vậy ngươi tới làm một cái thế giới quan, lại mang tới tiểu thuyết, số lượng từ không cần nhiều, viết mấy trăm vạn chữ liền thành, ngươi xem giống không giống a? Ta nói đi, không có vấn đề, quân ở trên người của ta. May mắn bảo toàn một cái mạng chó ra văn phòng sau đó, ta ngồi xổm ở cửa ra vào rút một điếu thuốc ăn ủi, cảm giác đau mỏ cá chơi game thời gian đã một đi không trở lại. Mặc dù nội tâm đối với ngày xưa ngủ đến 12 giờ chưa đánh cái tạp về nhà ngủ tiếp hồi lung rác xa hoa lãng phí sinh hoạt có chỗ quyến luyến, nhưng vì mạng sống, đồ vật cải thiện vẫn phải là viết. Thế là, cùng mấy cái cùng mướn huynh đệ thảo luận một lúc sau, từ bằng hữu nơi đó cọ sát một cái dùng âm nhạc phóng ma pháp sáng ý, cọ sát vài cuốn sách, lại cọ sát mấy chuyến thế giới quan khoa 6. Tóm lại, chợ phía đông cọ Tuấn Mã, chợ phía tây cọ Bộ Yên Ngựa, Bắc thị cọ Hàm Thiết và Dây Cương, Nam thị cọ Trường Tiên, tiếp đó chính mình cắm đầu bắt đầu mân mê, xong việc sau đó xem xét 6. Ân, nhạc sĩ, thiên hai, có cái này thiên hai, cái kia thiên hai. Cùng với càng nhiều thiên thai. Hảo, nghề nghiệp thiết là có, quái cũng đầy đủ nhi. Có thể bắt đầu làm. Tiếp đó, vấn đề tới, nhân vật chính gọi gì a? Loại chuyện này rất nghiêm túc, cũng không thể gọi nhị cầu tử hoặc sắt cái chốt. Nhân vật chính tên lên không tốt, liền không có độc giả nguyện ý nhìn, ta soạn bậy những cái kia thiết lập không lâu hưởng phí mù. Thử một số cái tên sau đó, ta cuối cùng đối với mình đặt tên năng lực triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể đem độc thủ vươn hướng bằng hữu của mình nữ nhi mới vừa ra đời 6. Nhũ danh nhi. Phải, liền kêu rõ ràng tuyển a, hơi đổi một chút, tăng thêm 33 của nàng ID chữ thứ nhất nhi, Diệp Thanh Huyền. Đầy đủ nhi. Hơn nữa cái này mua bán có lời, so cái gì đặt tên lưới mạnh hơn nhiều, chẳng những không cần tốn tiền, hơn nữa còn thuận tiện đem nhân vật chính ba tên cũng giải quyết. Quả thực là một sát 26. Không đúng, một cá 26. Cũng không đúng, hẳn là một cái tảng đá cùng điều a cái gì, dù sao thì là ý tứ kia, các ngươi ghét đến là được rồi. Cùng với, ta muốn biểu thị, chém chết Diệp Lan Thuyền, ta siêu sảng khoái. Cái gọi là sáng tác nguyên nhân, đại khái chính là như vậy. Còn có, chúc Tiểu Thanh Tuyền thật vui vẻ mà lớn lên, cùng với hy vọng nàng sẽ không nhìn thấy quyển sách này, như vậy thì sẽ không đối với các đại nhân hèn hạ thế giới thất vọng. Nàng thật là quá đáng yêu, siêu khả ái. Trên thực tế, ta tại viết Diệp Thanh Huyền nhân vật này thời điểm thường thường cảm thấy hoang mang. Ta không nghĩ viết một bản sắt thép vương tòa 2, hoặc thiên khu 2 các loại đồ vật đi ra, đây là một bản mới sách, thế giới là mới tinh, lão bình không phải trang rượu mới, ít nhất lắp ráp không thể để cho người nhìn ra, bằng không còn có nhồn của ta cách. Bởi vậy ta không thể không phản phục hướng về phía Diệp Thanh Huyền nhân suy nghĩ, như thế nào đem hắn cùng Chu Cách làm ra khác nhau. Chu rời cái này cái vai trò thực sự là quá giống ta. Là dấu ở ta trong xương cốt âm u mặt, biểu lộ bên ngoài hung lệ. Mà Diệp Thanh Huyền cùng hắn khách quan, quả thực là hoàn toàn mặt trái. Ta đem một chút đối với ta đồ vật rất chân quý giao phó hắn, giống như là Chatler tại cuối cùng nói như vậy, hắn lúc nào cũng đối với thế giới lòng mang thương hại, mà không phải giống Chu Cách đã cất vô số căm hận. Hắn thích thế giới này, cùng Chu Cách không giống nhau, dù là thế giới này đối với hắn không công bằng, cực khổ nhiều như vậy. Khách quan nhân tính mà nói, hắn trong xương cốt nhiều nhất ngược lại là thần tính, thương xót lại tinh mịch, chết cũng không quay về đi cùng với chính mình lộ, nếu như thế giới này không tốt, vậy hắn đánh liền nát đây hết thảy, sáng tạo một cái tốt hơn. Có thể làm cho càng nhiều người hạnh phúc. Hắn đối với nhân loại tương lai tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm, tin tưởng vững chắc nó lại là tốt. Mặc dù cự tuyệt trở thành thần minh, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, so với hắn Chatler càng thích hợp làm một cái thần linh. A Chatler quá mức vô lực, mẫn cảm vừa mềm yếu, thiện lương đến nguyện ý hy sinh chính mình. Dù là bị thế giới mài đi hết thảy. Trước đó, miệng thiếu nợ Vương Tử Hiệu viết một thiên bị rất nhiều người xem như chuyện cổ tích khoái hoạt Vương Tử. Đồ lậu tiệm sách không học thức, nhìn thấy chim chóc biết nói chuyện, liền đem nó kẹp ở chuyện cổ tích tụ tập bên trong, cho không biết bao nhiêu các tiểu bằng hữu mang đến nhân sinh đạo thứ nhất bóng tối, chân thành mong ước bọn hắn bị sau khi lớn lên các tiểu bằng hữu đánh chết. Trong chuyện xưa nói, vương tử pho tượng dán đầy vàng lá, hào quang hiền hách, con mắt là một đôi xà phải, như gió tín tiêu một dạng xinh đẹp. Có một khỏa to lớn rủ bị khảm nạm tại hắn trên chuôi kiếm. Người người đều yêu hắn. Lạc đàn chim én yến tử rơi vào trên người hắn, hắn nói phương xa truyền đến tiếng khóc, xin nó đem mình một con mắt đưa cho bị bệnh tiểu Nam Hải. Ngày thứ hai, hắn nói có người đau đớn, xin nó đem con mắt còn lại đưa cho thống khổ người. Chim én yến tử yêu hắn, không bỏ đi được, cũng không ngăn nổi nước mắt của hắn cùng cầu khẩn, đem hắn mắt, bảo kiếm, còn có hoàng kim chi áo mổ xuống buôn tẩu tại trong mùa đông, đem những vật kia mang cho vương tử thương hại người. Cuối cùng mọi người có lẽ đều thu được hạnh phúc, mà vương tử cũng đã mất đi hết thảy, không có hoa lệ trang trí, trở nên xấu xí, thậm chí đã mất đi chim én yến tử. Chim én yến tử tại trong trời đông giá rét chết rét. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một khỏa bởi vì chim én yến tử chết đi mà vỡ tan chỉ tâm. Không có ai lại thích xấu xí hắn. Những cái kia hắn từng trợ giúp nhân đem hắn tiến lên lò bên trong hòa tan mất, chỉ còn lại vỡ tan chỉ tâm cùng chim én yến tử thi thể nằm ở trong đống rác. Chuyện xưa cuối cùng thượng đế nói đây là bảo vật chân quý, đem bọn hắn phục sinh ở trên tiên trong nội đường, hát bài hát ca tụng. Nhưng ta cảm thấy kết cục này chỉ sợ là xuất bản thương cưỡng ép muốn cầu thêm 6. Tại nguyên bản trong chuyện xưa, vương tử cùng chim én yến tử, đại khái cũng không có thu được cứu rỗi. Rất đáng tiếc, đây không phải một cái sung sướng vui vẻ cố sự. Vậy đại khái chính là chất lơ. Hắn thậm chí không có chim én yến tử tới yêu hắn, hắn hy sinh chính mình, dùng máu của mình đi đổi lấy lương thực, dùng mình thể xác đổi lấy kỳ tích, nhưng nhân loại ngược lại bắt đầu sợ. Nhưng từ một phương diện khác giảng, đem toàn bộ thế giới vận mệnh ký thác vào một người phải trang thiện lương bên trên, có lẽ vốn là có vấn đề a. Giống như là Chatler nói như vậy, hắn cuối cùng rốt cục vẫn là suy nghĩ minh bạch, thế giới này không cần chính mình. Nếu như hắn ngay từ đầu liền không có gì cả, chỉ sợ cũng sẽ không bị khổ nhiều như vậy khó khăn a, hắn có lẽ sẽ dốc hết toàn lực mà đi trợ giúp những cái kia người chịu khổ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày cảm thấy bất lực. Giống như là nhân loại một dạng, giống như là người ta. Như thế không hối hận sống hết một đời, tựa hồ cũng không sai. Tóm lại, sau này thu được nhân sinh mới sau đó, đi tới thế giới Hắc Ám Chatler chắc hẳn còn sẽ có một đoạn càng thêm kỳ huyễn cùng bất khả tư nghị lữ trình a. Như thế nào lấy một cái thuần túy thân phận nhân loại đi giải quyết nan đề đâu? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất có ý tứ, nhưng đây chính là để lời nói với người xa lạ. Tiên Tĩnh Vương miệng cố sự đến đây đã kết thúc. Từ đó về sau, loài người người về loại, đại nguyên về đại nguyên. Tông giáo tài phán sở cũng sắp chuyển hình vì nhằm vào thế giới Hắc Ám mở rộng cơ quan, mà mang theo điện thoại di động các nhạc sĩ lên xong lớp huấn luyện sau đó đi ra tìm việc làm, thi pháp ghi chép toàn bộ thời gian thực lập hồ sơ. Tại ngắn ngủi cách mạng công nghiệp sau đó, có dĩ thái sức mạnh, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp xã hội hiện đại trình độ a. Tiếp đó cố sự, chỉ sợ cũng sẽ tiếp theo ta tại viết Yên Tĩnh trước đây một cái khác đại cường, no, từ sinh ra về thời gian tới nói, Yên Tĩnh hẳn là nó tiền chuyện mới đúng. Kỹ thuật lũng đoạn dưới thế giới thiếu niên thiếu nữ cuối cùng lữ hành, trầm mặc câm điếc thiếu niên cùng hoàn thoát thiếu nữ hướng tử chi lộ. Bất quá e rằng không có cơ hội viết, ngay ở chỗ này sách một câu, cho đại gia lưu cái tưởng niệm a, mặc dù nhớ mãi không quên cũng không nhất định sẽ có văn vọng, nhưng không niệm niệm làm sao biết đâu. Đúng hay không? Chuyện cho tới bây giờ, Yên Tĩnh Vương miện cuối cùng kết thúc. Viết Yên Tĩnh Vương miện đối với ta mà nói, thực sự là một hạng trước nay chưa có khiêu chiến, là một điên cuồng thảo chém lung tung kẻ yêu thích, không thể viết bờ ở cờ, liền cung ăn lẩu không có hồng canh, viết như thế nào mùi vị không đúng, chỉ có thể từ đó bắt đầu hoàn toàn mới lĩnh vực tìm tòi. Mặc dù sợ lấy giống như lại trở về đường xưa phía trên, nhưng thực sự là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới, học được không thiếu sảng văn bên trong chưa dùng tới đồ vật, nên tính là có thu hoạch 6. A, đang tự hỏi thiết định thời điểm, ta tận lực muốn đem cái này thế giới từ người ta chỗ ở thực tế trọng lực bên trong bóc ra, thậm chí liền người Đông Phương màu tóc đều đổi thành ngân sắc, trên trời mặt trăng còn tăng lên một cái, mang cho độc giả tận lực càng nhiều cảm giác mới lạ. Ân, giờ không tệ, vẽ đút giờ cũng rất tốt, lại tiến vào trong thêm 20 COC5. Mà ở viết nó thời điểm, liền trái ngược, ta cần tận lực để nó biến thành người ta quen thuộc thế giới, nhường đại gia có thể dung nhập trong đó, đồng thời bảo đảm kịch bản có thể dựa theo ta đoán nghị phát triển. Phía trước làm nhiệt, hiện tại cũng phải trả, dù là còn tới thổ huyết, vô số lần kẹt văn tạp đến đau đến không muốn sống. Đáng được ăn mừng chính là, mặc dù tốt mấy lần suýt nữa lệch quỹ đạo, nhưng cuối cùng không có lật xe. Lần này đoàn tàu thành công đến điểm cuối đứng, xin quý khách nhóm chuẩn bị thu thập hành lý 6. Tiếp đó đại gia tại hạ xe phía trước, cùng một chỗ hoài niệm một chút những cái kia nửa đường nhảy xe các bằng hữu. Thực tình hy vọng bọn họ có thể trở về. Ít nhất lần sau ta lúc lái xe, đại gia còn có thể cùng một chỗ khoái trá hạp đi. Ta suy nghĩ một chút ở đây còn muốn hay không nói ta muốn sáng tác một thế giới ra sao, đến cỡ nào hắc ám, đến cỡ nào khổng lồ, đến cỡ nào tàn khốc, còn có cỡ nào mỹ lệ 6. Nhưng cuối cùng cảm giác, đối với một cái tác giả mà nói, thế giới quan làm được dù lớn đến mức nào, đến cuối cùng có thể cũng viết chỉ có một trong góc một đoạn cố sự a. Cố sự lấy Diệp Thanh Huyền trục xuất chi lộ bắt đầu, lấy Diệp Thanh Huyền hôn lễ kết thúc, Diệp Thanh Huyền đám tiểu đồng bạn từng cái đăng tràng, từng cái chào cảm ơn. Hoặc là chí khí không tấn mà tuyệt, hoặc là tâm hài lòng phải mà chết, hay là tiếp tục hành tẩu tại lang bạt kỳ hồ trên đường 6. Dạng này rất tốt, đây đều là vận mệnh của bọn hắn, ý chí của bọn hắn không dung bẻ cong đất là tự mình lựa chọn lấy kết cục, khách quan bọn hắn chỗ người mang mỹ lệ tâm nguyện, chết hoặc sinh đã không trọng yếu nữa. Ai, người chủ nghĩa lý tưởng thực sự là quá gặp quỷ. Giống như là lang địch đối với cha xứ nói như vậy, có thể vì giấc mộng mà chết người, vui sướng nhất rồi. Có thể rất thẳng thắn mà đối diện cùng với chính mình hy vọng, thiết thực mà cố chấp đi ở cái kia trên một con đường, không hối hận vì so sinh mệnh chuyện trọng yếu hơn mà chết đi, thực sự là quá đẹp rồi. Cái gọi là nam nhân lãng mạn nên dạng này. Ta chính là như vậy nghĩ. Cho nên, phát thêm điểm liền làm, giống như cũng không có cái gì vấn đề, đúng không? Ở đây phải cảm tạ một chút Quang Minh Vương, dỗ dơ dẹt dạ tư nhi thực sự là ngưu bức chết, lợi hại hơn ta 10 vạn lần, ta nóng thích loại này tràn ngập kỳ tưởng bù khí tức. Chỉ mong hắn ở trên thiên đường mạnh khỏe. Tiện thể nhắc lên, kỳ thực lúc mới bắt đầu, Tiên Tính Vương miệng sáng tác cùng thời kỳ, ta còn tại chủ bị mạn gạ cải biến tới. Lúc đó dựa theo cỏ mài phong cách, lấy tranh minh họa tiểu thuyết hình thức, hết thảy chuẩn bị 4 thiên mạn gạ kịch bản. Liên quan tới lang địch đi qua dũng sĩ giác đấu chi lộ giá tính chi tử, liên quan tới Á Bá Lạp Hy Hữu Long Kỵ binh 5 tháng tinh không chi nhãn, liên quan tới Gẹo Mặc Tư cùng Đông Vương công cuối cùng đấu tranh giác ngộ giả cái chết, còn có cuối cùng một thiên lấy Diệp Huyên làm nhân vật chính linh hồn chỗ. Đáng tiếc, đến cuối cùng bởi vì vấn đề nhân thủ, không thể không gác lại, thật là quá đáng tiếc. Bởi vậy, vì bù đắp chính văn suy luận trống chỗ, ta không thể không đem bên trong một bộ phận kịch bản rời đến phí hết tâm tư rời đến chính văn bên trong, còn có thực sự chứa không nổi, chỉ có thể nhịn đau đưa chúng nó độ dài chém nước. bây giờ mỗi lần nhớ tới, lúc nào cũng bóp cổ tay thở dài, không có có thể hướng đại gia trang bức thành công, thật là quá đáng tiếc. Không có cách nào, nhân sinh luôn có tiếc nuối. Nhân lực có khi nghèo, đối với ta mà nói, dốc hết toàn lực có thể làm được chỉ có nhiều như vậy. Dù sao Yên Tĩnh Vương miệng như thế văn rõ ràng, như thế ngược, làm một sảng văn tác giả, lúc nào cũng thường xuyên lực bất tòng tâm sáu. Tốt ta, không cẩn thận lại ngược, thực sự là xin lỗi, đây là ta sai, mời mọi người tha thứ ta. Về sau đại khái 6, có lẽ 6, có thể 6. Không được a. À, viết lên nơi này thời điểm, thật là có một loại cặn bã về nhà lừa gạt tiền lấp tiền nợ đánh bạc trột dạ cảm giác. Tóm lại, các ngươi còn có thể yêu ta đúng hay không? Ta tin tưởng, đây chính là chúng ta ở giữa chặt chẽ ràng buộc nha. Liền xem như ta mỗi ngày đang học giả trong đám gián thu khoản mã 2 triệu cũng không cách nào chặt đứt, đúng không? Dù sao bản hoàn tất sau đó chúc mừng vừa đi xuống rút cái tạm cũng rất bình thường đi, rút không đến cung lắm cũng không phải lỗi của ta. Sợ tím lại xuống giá ta cũng không biện pháp, sẽ mà đạt tháng 2 phải ra khỏi tiếng Trung, không mua lại không được 6. Huống chi còn muốn nuôi sống gia đình. Ai, làm một sớm bước vào trung niên tình xảo dưỡng sinh kỳ nam nhân, sinh hoạt thực sự là quá gian nan. Muốn trách mà nói, thì trách thế giới tàn khốc này a. Xem sinh hoạt đem một cái đã từng mở miệng muốn nguyệt phiếu đều đỏ mặt thiếu niên đã biến thành bộ dáng gì. Như vậy, tại trọn vẹn đem chính mình vô sỉ sắc mặt bại lộ sạch sẽ sau đó, mời mọi người coi như vô sự phát sinh qua, chúng ta tới đàm luận điểm những chuyện khác cá liên quan tới sinh hoạt nghiêm túc chủ đề. Mặc dù nói rất nghiêm túc, nhưng giống như lại không có nghiêm túc ở đâu. Dù sao nó cũng không kỳ lạ, cũng không biết hồ, không có quá nhiều đáng giá chuyên môn lấy ra nói cố sự. Nếu như Trường Thiên lắm lời mà nói giống như có thể lại lừa gạt cái mười mấy khối đặt mua, nhưng nếu là giản lược một chút, đại khái đơn giản là ta bây giờ vẫn tại vững vàng sinh hoạt mà thôi. Thế giới không có hủy diệt, nhân lý không có đốt lại, cũng không có gì thế giới quốc vương kêu gọi ta đi diệt trừ ma vương, hết thảy có thể cứu vớt thế giới kịch bản tựa hồ cũng cách ta đi xa. Nhưng cùng kết hôn so sánh, giống như coi như những vật này đi xa cũng không tiếc. Ta, Phong Nguyệt, đại 6. Không đúng, là kết hôn. À, đối với ta mà nói, cảm giác thật giống như một kiện cách mình nguyên bản đặc biệt xa xôi sự tình bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mở dạng, lấy chính mình không hề tưởng tượng tốc độ ánh sáng làm xong hết thảy. Tại giống như hao hết nửa đời trước toàn tất cả vận khí sau đó, gặp theo ta bút danh một dạng cô nương, bỗng nhiên ở giữa liền yêu đương, bỗng nhiên ở giữa liền kết hôn, vận mạng biến hóa lúc nào cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Giống như là thực sự hữu thần chịu đủ rồi ta lại nhảy phàn nàn sau đó, chỉ có thể bị khuất một cô nương tới hy sinh mình một chút, để cho ta nhanh ngậm miệng. Cố sự này nói cho chúng ta biết, định kỳ khiếu oan là rất có cần thiết sáu. Đại khái a tóm lại, kết hôn, sau khi kết hôn thật tốt ta, trải qua áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng đời sống xa hoa, không cần đem tiền lương nộp lên trên, không cần mỗi ngày quét rác làm việc, lại càng không rửa chén, nhất là sẽ không bị thường thường bạo lực gia đình, trên cánh tay là ta té, nát mắt là ta không cẩn thận rơi trên mặt đất. Tốt, không cần tiếp tục nói cái hội này để cho người ta bị thương để, chúng ta muốn hướng về mặt tốt nghĩ. Có thể có người hiểu ngươi ngẫu nhiên điên cuồng mà ngồi trước máy vi tính nắm tóc, thức đêm ngủ không được chằn trọc sau đó chạy đến nhà vệ sinh hút thuốc, nghĩ không ra kịch bản hậm hực đến cả người cá ướp muối hóa cái gì cũng không muốn làm. Có thể khoan nhượng ngươi xấu tính, có thể để ngươi cáo biệt đi qua cái kia hỏng bét chính mình, có thể làm cho ngươi trở nên tốt hơn. Đây mới là trong sinh hoạt việc tốt nhất. Cho nên kết hôn thật tốt. Lão bà thật tốt. Thật giống như ngươi ở đây ngày 15 tháng 4 mang theo lão bà đi Tokyo sở cải chi, phát hiện trên thế giới ấm áp nhất chỗ tại thiên không trên cây. Lão bà tốt nhất rồi. Đây chính là một kiện đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Đối với người sáng tác mà nói, cuộc sống và công tác bản thân liền là chặt chẽ không thể tách rời. Thật giống như đem mở to mắt, chính mình đã biến thành hai bộ phận, một bộ phận lớn không giây phút nào mà nghĩ lấy tiếp xuống kịch bản cùng tiếp xuống bày ra, còn có một phần nhỏ cam đoan mình tại nghĩ kịch bản thời điểm đi ở trên đường cái lớn sẽ không bị xe đụng. Có đôi khi nghĩ thông suốt một đoạn kịch bản sau đó nhanh nhớ kỹ, ngẩng đầu thời điểm, nhìn xem trước mặt xa lạ chẳng cảnh, mà bắt đầu nhân sinh tam vấn. Ta là ai? Ta đang làm gì? Ta cái quái gì vậy muốn đi chỗ nào? Ta quen thuộc trước khi ngủ suy nghĩ một chút tiếp xuống kịch bản cùng kẹt văn chỗ. Dạng này mặc dù thỉnh thoảng sẽ có kinh hỉ, nhưng có hai cái tai hại trốn không thoát. Thứ nhất chính là ngươi buồn ngủ mịt mù thời điểm, trong đầu kết như vậy một chút, thoáng qua một đầu linh cảm, lập tức giật mình tỉnh giấc. Người thứ hai chính là tiếp xuống vấn đề, ngươi cũng nhanh ngủ thiết đi, đến tột cùng muốn hay không đưa tay từ đầu giường cầm điện thoại di động lên, mở ra sáng mù người màn hình, đem ngươi linh cảm nhớ kỹ sáu. Mặc dù mỗi một lần xoắn suýt kết quả đều như thế, nhưng lần tiếp theo lúc ngươi khó tránh khỏi còn có thể xoắn suýt, đến tột cùng muốn hay không cầm lấy cái kia đáng chết điện thoại tới. Mà dạng làm dẫn đến ta bây giờ phải đối mặt vấn đề là, viết xong yên tĩnh sau đó, ta không ngủ được. Theo thói quen muốn chút cái gì, có thể trong đầu tất cả đều là vắng vẻ, không có gì cả, vô số ý niệm liên tiếp cuộn. Lúc ban ngày mở to mắt, cũng không biết đi làm cái gì. Thật giống như một người từ trong lao phong xuất, lấy được tự do. Khó thích hướng tiếp xuống trong không. Dù là ngươi trầm mê chơi game, mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, trải qua heo đều sẽ vô dục vô cầu thời gian, vẫn như trước khó tránh khỏi sẽ cảm giác quá phế đi, ta nên làm chút cái gì. Khi ngươi bắt đầu quen thuộc tự viết đồ vật trong máy mắt, khi ngươi đem cái này đồ vật mang vào ngươi trong sinh hoạt thời điểm, cuộc sống của ngươi liền bị sáng tác phá hủy. Hoặc có lẽ là chỉ còn lại có sáng tác một loại. Chuyện còn lại giải rác có thể đếm được, thậm chí không có mấy món đáng giá ghi lại việc quan trọng. Thông qua nó nhịn hết sức thống khổ sau đó, mới được như vậy một giọt giải an ủi một dạng khoái hoạt, hết sức không có được tỷ suất chi phí hiệu quả, hơn nữa cực kỳ không khỏe mạnh. Nhưng không có cách nào, ngươi tự nguyện. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Thẳng đến có một ngày ngươi triệt để không biết được nữa, vung xuống bàn phím cùng bút, chịu đựng dài dòng sốt ruột kỳ sau đó, tiễn đưa nó rời đi, tiếp đó sinh hoạt tại đầy dấu vết trong phòng, mà lật cũ đồ vật thời điểm liền sẽ nhớ tới số điện thoại của nó, muốn đem nó gọi trở về tiếp tục giày vào ngươi. chúng ta đều cảm thấy có bệnh, nhưng viết đồ vật thực sự là thật là vui, gần với kết hôn một dạng vui vẻ, cùng nó so sánh, rất nhiều thứ ngươi cũng hội tâm cam tình nguyện từ bỏ. Vậy đại khái chính là ta sinh sống, ngoại trừ đi mỗi tháng phòng bay, thẻ tín dụng giấy tờ, trong bệnh viện mèo ba cậu bốn phá sự sau đó còn dư lại đồ vật, bây giờ đã lộ ra tại trước mắt của các ngươi. Kể từ đại học bắt đầu viết đồ vật đến nay, cuộc sống của ta từ quy luật đến hỗn loạn, lại từ hỗn loạn đến quy luật, như thế lặp lại mấy chục chừng trăm này sau đó, thì trở thành bây giờ dạng này diện mạo. Viết sắt thép thời điểm ta từ Tây An về tới Sơn Tây, viết thiên khu thời điểm từ Sơn Tây chạy tới Bắc Kinh, viết yên tĩnh lúc sau đã từ Bắc Kinh chạy tới Thượng Hải, tại bản hoàn tất phía trước, lại từ Thượng Hải chạy tới Thành Đô. Tại một đường buôn ba sau đó, đâm căn, vòng cái địa phương làm mình ổ, từ đây ngày ăn thỏ đầu 300 quả, dài làm một cái thành đô người. Trên đường đi chạy buôn tàu đi, ở giữa đi một chuyến Tân Cương đi công tác, lái xe đem toàn bộ Tân Cương nhìn một nửa, tại vạn dặm giữa đồng trống rong rổi mà qua, nhớ kỹ lúc kia thiên rất cao, mây rất thấp, đại địa cùng tầng mây cách nhau nhất tuyến, giống như là muốn kéo dài đến thế giới phần cuối. Lúc kết hôn đi một chuyến rộng sao, từ bằng hữu nơi đó thu rất nhiều tiền quà. Sau đó đi một chuyến Nhật Bản, một đường mang theo lão bà vội vàng bút đầu, dựa vào nửa sống nửa chín tiếng Nhật thành công từ Nhật Bản còn sống trở về, hơn nữa tại 8 tiếng bên trong, tại Osaka diễn ra một hồi hỏa tuyến cứu viện, hoặc có lẽ là hỏa tuyến được cứu viện. Tiện thể đem tiền quà xài hết. Đuổi theo đại khái là trẻ tuổi thời kỳ cuối hồi quang phản chiếu sao động, đem một điểm cuối cùng thanh xuân dư huy vậy tận sau đó, đi tới Thành Đô. Bây giờ, nhà của ta tại lão bà của ta tốt nghiệp đại học bên cạnh, dưới lầu có một đầu từ đầu ăn đến đuôi muốn 2 giờ phố ăn vặt, thật giống như chát lơ nhân gian, có yên vui, trong sông chảy mãi cùng ngọng, ngươi chỉ cần soát một chút thần kỳ mã 2 triệu, liền có thể ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Hơn nữa tiện nghi muốn chết, hơn nữa tiện nghi muốn chết, hơn nữa tiện nghi muốn chết. Chuyện quan trọng lặp lại 3 lần. Đây chính là ta bây giờ trong sinh hoạt có thể đếm được trên đầu ngón tay đáng giá nói một cái sự tình một trong. Dọn nhà là một kiện chuyện rất phiền phức, sau này dấu vết đến bây giờ ta còn không có giải quyết, mà ta cũng còn chưa có bắt đầu quen thuộc ăn không ngồi rồi cuộc sống mới. Vì sinh kế bức bách, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bận rộn đến đâu đứng lên đi. Kế tiếp dự tính ta sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi tại điểm xuất phát phát một quyển sách, không để ý độc giả khẩu vị cùng thị trường phản ứng, thử một lần đoạn thời gian này trong đầu tao thao tác. Tiếp đó tiếp xuống sách, ta tại siêu văn minh nghị hội cùng một cái khác hố ở giữa đung đưa không ngừng sáu. Giống như hai quyển đều rất tốt chơi bộ dáng. Đến nỗi tiếp xuống sinh hoạt sẽ như thế nào đâu? Ta thực sự nghĩ không ra. Thế giới biến hóa nhanh như vậy, ta đuổi không kịp, chỉ có thể từ tầm kiểm soát của mình nhỏ hẹp phạm vi bên trong chế định tràn ngập thiếu sót cùng không xác định kế hoạch. Hai ngày này điều hòa không khí hỏng, hai đài đều hỏng, xấu triệt để, phá hủy ở cái này hàn phong lạnh thấu xương thời kỳ. Mà lên môn tu máy điều hòa không khí sư phó mang đến mới tin dữ, hỏng đến trình độ này không bằng một lần nữa đổi một đài mới, không đúng, là hai đài. Vậy cũng chỉ có thể đổi cái mới, chịu đựng hầu bao da máu đau đớn, sớm biết sẽ không mua máy chơi game. Một năm mới bên trong muốn mua cái máy rửa bát cùng một cái khá một chút cái ghế, cái trước đối với lao bà tốt một chút, cái sau tốt với ta một điểm. Muốn giả bộ cái máy tính để bàn, thực hiện mang lão bà khai hắc giá vọng, hy vọng nàng sẽ không gài bẫy vợ chồng chúng ta cảm tình vỡ tan. Muốn chơi manh han thế giới, muốn chơi xẻ mạ đạt tiếng trung bản, muốn đem ổ đĩ xì bên trong tất cả mặt trăng tất cả đều thu thập hoàn thành, thuận tiện giết chết con chó kia ngày kim ố quy, muốn để cho mình SS giờ càng ngày càng nhiều, muốn gom tiền đi một chuyến Iceland, ta thích nằm mơ ban ngày nhớ nhà phim này, một mực đặc biệt muốn đi xem một cái núi lửa cùng băng xuyên. Muốn cơ thể trở nên tốt một chút, từ bỏ mình xấu tính. Muốn nhiều thời gian hơn cùng người nhà ở cùng một chỗ. Muốn kiếm nhiều tiền một chút. Còn muốn tiếp tục ở đây trên một con đường đi xuống. Muốn tiếp tục viết đồ vật, thẳng đến viết không đi xuống mới thôi, thẳng đến không có ai giống như các ngươi yêu như nhau ta. Vậy đại khái liền là người của ta sinh giã vọng. Có thể thực hiện, có rất xa xôi, có cần cố gắng, còn có chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, trong lòng nghĩ nghĩ. Nhiều hứa một điểm nguyện chỗ tốt chính là, luôn có mấy cái như vậy nguyện vọng có thể thực hiện, đây chính là ta ngơ ngơ ngác ngác sống liêu nhị thập nhiều năm sau đó thu được nhân sinh trí tuệ một trong. Ở đây ta đem cái này bí kỹ nói cho các ngươi biết, mời mọi người ngàn vạn chân quý, chớ nói ra ngoài. Từ yên tĩnh bắt đầu đến kết thúc, hơn 2 năm bên trong tích toàn rất nhiều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen ý nghĩ cùng xúc động, ở đây không thể từng cái lệ nâng. Có lúc cảm thấy mình cùng đi qua so sánh đã cải biến rất nhiều, tưởng như hai người. Nhưng có thời điểm tại trong lúc hốt hoảng, sẽ phát hiện chính mình vẫn là đi qua cái kia chính mình. Không biết cái nào là ảo giác. Thế giới này đều ở đây không ngừng thay đổi, ta nghĩ ta cùng ta sinh hoạt kế tiếp cũng sẽ tiếp tục thay đổi, mãi cho đến ta có đầy đủ năng lực đi thay đổi thế giới, hoặc thế giới cuối cùng có danh rồi, cải biến chính ta. Ở trước đó, có lẽ ta đều sẽ không bỏ rơi phí công cố gắng. Từ Tây An đến Sơn Tây, từ Sơn Tây đến Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, từ trên Hải đến Thành Đô 6. Từng ấy năm tới nay như vậy, một đường buôn ba lao lực, từ một người biến thành hai người, từ cô độc trở nên không cô độc, từ quá khứ cho tới bây giờ, từ đầu đến giờ mênh mông đường dài, 8000 dặm lộ dư xài. Hơn nữa có thể dự tính, tương lai sẽ còn tiếp tục hướng về phía trước, đi thẳng đến điểm cuối cuộc đời đi. Từ 8000 dặm đến 8 vạn dặm, 800000 dặm lại đến 800 vạn, 8000 vạn bên trong cũng không dừng lại 6. Như vậy, lần này liên tính vương miện, cái này đồng dạng đoàn tàu có khả năng đạt tới chính là chỗ này, xin mang lấy thu thập xong hành lý, cùng ta cùng một chỗ có thứ tự xuống xe. Chờ đợi trong tương lai một ngày kia bên trong tiếng còi hơi lại một lần nữa vang lên. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể tại con đường mới lên sẽ. Ta tin tưởng chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Phong Nguyệt tại năm 2018 ngày 7 tháng 1, Nga Mi Sơn dưới chân một cái trong tiểu điểm 830. Sách mới Thiên Khải dự báo đã phát bố thời gian dài như vậy đến nay nhường đại gia đợi lâu. Ân, còn xin đại gia ủng hộ nhiều hơn. 831 Phong thôi cảm nghĩ mênh mông đường dài 9 năm trước, ta vẫn ở một cái xa xôi thành thị bên trong. Đại khái là tam tuyến bên trong tam tuyến chỗ A, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy tràn ngập cho than cùng bụi trần bầu trời. Thái dương từ trên trời lúc rơi xuống, liền đem một thiết đô biến thành đỏ sẫm. Lúc kia ta 15 tuổi, ngồi ở thứ hai đếm ngược sắp xếp vị trí gần cửa sổ bên trên, tại mỗi cái dưới trời chiều mặt buồn ngủ. Ngoài cửa sổ là một mảnh xe đạp lều, ta ghé vào trên mặt bàn, nhìn ngoài cửa sổ đi mua cơm sóng người mãnh liệt. Cửa trường học bên ngoài là một đầu đường cái, sau khi tan học hiếm thấy dân cư, trong bóng đêm không có xe tới xe đi. Yên lặng, một tiết đô rất tốt. Dọc theo đường yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Chỉ có lúc này ta mới có thể cảm thấy ung dung tự tại, không có gông xiềng. Có lúc ta sẽ ngẩng đầu, ở nơi đó có thể nhìn thấy tinh không. Từng chút một tinh quang từ trong cho bụi ở giữa rơi xuống, rơi vào trong ánh mắt của ta, liền để ta cảm thấy bọn chúng cao xa đến không nhìn thấy giới hạn. Lúc kia ta bỗng nhiên muốn đi chỗ rất xa. Ta không nghĩ một đời đều sinh tồn ở đây, thống khổ và khổ sở cũng không thể ngăn ta lại, ta muốn đi rất nhiều nơi, kinh lịch rất nhiều chuyện, nhận biết rất nhiều người. Ý tưởng ngây thơ chợt lóe lên, tiếp đó ta liền ngã một phát. Tiếp đó ta bỏ dậy, rời đi nơi đó. Ta vẫn cảm thấy vận khí của mình rất tồi tệ, nhưng bây giờ lại cảm thấy, vận khí lúc nào cũng chiếu cố ta, nó tại một lần thời khắc mấu chốt, vì ta loại bỏ hết xấu nhất cái kia lựa chọn. Đại học thời điểm, ta bắt đầu viết ít đồ, vì 500 khối toàn cần, mỗi ngày ở trường học thư viện miễn phí trên máy tính ngốc 4 cái giờ. Miễn phí máy tính không thể lên lưới, cho nên viết xong sau đó muốn đem nó nhóm khảo tiến trong điện thoại di động của ta, sau đó lại đi 1 giờ 1 khối tiền có thể mạng lưới liên lạc máy tính tuyên bố. Tiếp đó an vị xuống, xem sách trang bên trên những con số kia từng cái mà nhảy lên, cách một hồi liền đổi mới một chút, cũng cảm giác chính mình tựa hồ đi được càng xa hơn. Đây là 6 năm trước, ta bước ra bước đầu tiên. Cảm tạ điểm xuất phát, đây là chỗ tốt. Về sau nữa ta kiếm lời ít tiền, mua cho mình máy tính. Ban ngày ta lên lớp, lúc buổi tối suốt đêm gõ chữ, tiếp đó đang làm giả nhóm cùng nhóm độc giả bên trong đâm tưới. Cuối tuần ngủ đến mặt trời lên cao, mỗi ngày trạch tại trong túc xá không ra khỏi cửa, cũng không rèn luyện. Dù là một mùa đông mập 40 cân cũng ngăn cản không được ta trở tại ấm áp mà trước màn ảnh máy vi tính. Ta ngay ở chỗ này, chỗ nào đều không đi. Dạng này rất tốt. Tây An là một cái nơi tốt, ta biết không ít bằng hữu, các bằng hữu cũng đối với ta đều rất tốt. Mặc dù trường học rất hỏng bét, nhưng mà hồi ức tốt đẹp và mỹ hảo các cô nương đều tại ta trong trí nhớ. Lúc kia ta trẻ tuổi mỹ mạo, mặc dù ta không có bạn gái, nhưng mà ta cảm thấy chính mình phải đi xa một chút. Bất quá, dù sao nhân sinh khổ đoạn, ta không có thể cuối cùng ngồi ở một cái màn ảnh máy vi tính đằng sau, ta muốn đi đủ loại màn ảnh máy vi tính đằng sau đều ngồi một chút sáu. Nếu có thể tìm được ta thích, ta sẽ không đi. Thế là máy vi tính của ta màn hình đổi một chương. Đây là 3 năm trước đây, ta mua một chương vé xe lửa đến rồi Bắc Kinh đi, một đầu đâm vào cái này quần quần hồng trần nổi tiếng nhất tối chuyên chỗ bên trong đi. Tại viết đoạn này thời điểm, ta mới phát hiện, ta đi Bắc Kinh đã là 3 năm trước đây sự tình. Lúc kia ta mặc dù không phục mỹ mạo, thế nhưng là vẫn như cũ trẻ tuổi. Lấy đại chỉ chính thái trai cột thân phận xuất hiện ở các lộ trên bàn cơm, giống như là xe lửa một dạng điên cuồng ăn điên cuồng ăn điên cuồng ăn. Viết lên ở đây, ta bấm ngón tay tính toán, vui mừng phát hiện, tại Bắc Kinh, có thể cọ cơm cũng đã toàn bộ cọ xong, không có tiếc nuối, thực sự là quá khó khăn. Lúc kia ta ở tại Đại Hưng, mỗi sáng sớm 8 giờ rời giường, trên sớm cao phong số 4 tuyến tàu điện ngầm, 4 đứng lộ, đi ra ngoài đi làm. Buổi sáng vẩy nước nhìn mới phiên, buổi chiều gõ chữ tiện thể hẹn một hẹn buổi tối ăn cái gì. Mời khách bằng hữu, có tiền chan nuôi, thanh mai trúc mã muội tử cùng tới tiễn đưa trang bị địch nhân, trên thế giới người đáng yêu nhất không gì bằng như thế, ta có thể chiếm một dạng, thỏa mãn. Đến nỗi khác sáu. Ngượng ngùng, ta chiếu cố ăn. Đáng tiếc là Bắc Kinh mùa đông quá lạnh, cộng thêm không có 45 mã dày. Ta sờ lên trong túi quần, không biết lúc nào đã không có diêm có thể bán. Thế là không thể làm gì khác hơn nói đừng cái kia hạnh phúc ánh lửa, thu thập hành lý, tan hết tàng thư, chạy nước mắt tạm biệt những cái kia mỹ mạo cô nương cùng không bằng ta đẹp mắt các bằng hữu, tiếp tục hướng đi phương xa. Cơm nước xong xuôi ta bỏ chạy, thật kích động. Đó là 2 năm trước. Thời điểm đó ta đột nhiên quay đầu, lại phát hiện đã không nhìn thấy lên đường chỗ ta đã đi được rất xa. Đáng được ăn mừng chính là, ta còn tại nơi một mảnh đồng dạng tinh không chi hạ. Bọn chúng quang xuyên qua mấy trăm hơn ngàn năm ánh sáng hắc ám, chiếu xuống trên vai của ta, liền mơ hồ chiếu sáng đường phía trước. Có lúc ta không có lựa chọn, có lúc ta không nguyện ý dừng lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Có lúc, ta sẽ nghĩ, nếu rất nhiều năm trước, ta tại hắc ám trong hẻm nhỏ chưa từng nâng lên quá mức, như vậy hiện tại ta sẽ như thế nào đây? Ta ngã xuống tại nơi trong một vùng tăm tối, không có tinh quang chiếu sáng ta, để cho ta bỏ lên. Có lẽ ta còn ở lại tại chỗ, biến thành một cái làm chính mình căm hận chính mình. Có lẽ ta đã lên như diều gặp gió, thăng chức tăng lương, cưới Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong 6. Tiếc nối là, ta đến nay chưa bao giờ gặp vị kia Bạch Phú Mỹ, cũng chưa từng lên như diều gặp gió, kiếm lời một điểm tiền, lại khoảng cách nhân sinh đỉnh phong còn rất xa. Có lẽ ta hẳn là ở lại tại chỗ, có lẽ còn có ta chưa từng phát hiện có thể. Nhưng ta đã đem những cái kia có lẽ, những khả năng kia lưu tại chỗ, đi vào càng xa xôi. 9 năm trước ta bước ra bước đầu tiên, bước lên đầu này mênh mông đường dài. Chân chính thuộc về ta nhân sinh từ lúc kia mới bắt đầu, đến bây giờ, cũng đã trở nên cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Ta đi 9 năm, có đôi khi đi rất khổ cực, có lúc đi rất khó chịu, có đôi khi ta có bằng hữu làm bạn, cho nên đi thoải mái. Có đôi khi ta mang theo những người kia chờ mong, cho nên có thể đi được nhanh chóng. Nhiều khi ta sẽ do dự làm ra một chút lựa chọn, có lúc chọn sai sẽ hối hận, có lúc chọn đúng sáu. No, ta giống như chọn thích hợp thời điểm không nhiều. Thời gian qua đi 9 năm sau đó, bây giờ ta ở tại một cái địa phương náo nhiệt, dù là đêm khuya, cũng có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, thành phố nơi xa lóe lên sáng chói chớp lóe, không còn vắng vẻ. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, có lẽ hết thảy vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có dài dòng lộ, không biết thông hướng phương nào. May mắn, những ngôi sao kia vẫn luôn ở nơi đó. Đã nhiều năm như vậy, bọn chúng ngồi tiếp ta, cho nên ta mới có thể không cô độc, mới có dũng khí tiếp tục đi không đi hết lộ. Bọn chúng nói nhỏ quanh quẩn tại trong mộng của ta, chỉ dẫn ta tiếp tục hướng phía trước. Xa một chút, xa hơn chút nữa. Chúng ta đi thế giới phần cuối đi. Lúc nào cũng không muộn. Đường dài mênh mông, hết thảy vừa mới bắt đầu. Phong Nguyệt 201627 các ngươi cho là nhìn đến đây liền kết thúc sao? Ha ha, quá ngây thơ rồi. Ta còn có thể lại thủy 5000 chữ. Hôm nay ta Phong Thôi đâu, cũng nên chúc mừng một chút. Phong Thôi thật tốt à, cuộc sống lần thứ 3 Phong Thôi, đúng lúc gặp một năm bắt đầu, là một cái điểm tốt. Để ăn mừng, ta chuẩn bị mở bên trên ta mạ giờ dạ tỷ, trở lại ta cảnh biển biệt thự đi, cùng ta trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bạn gái ăn chung cái bữa tối ánh nến, tiếp đó tăng thêm cái năm chương. Đáng tiếc, ta cũng không có cái gì mạ giờ dạ tỷ, cũng không có cái gì cảnh biển biệt thự, càng không có cái gì trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bạn gái 6. Cho nên, tăng thêm coi như xong đi. Tiên Tĩnh Vương miệng dạng này viết đứng lên chật vật như vậy, luôn làm ta cảm nhận được năng lực mình hạn chế, cất bước duy khó khăn. Cho nên, liền để ta chậm rãi đến đây đi. Từ từ sẽ đến, tương đối nhanh. Một ngày nào đó sẽ viết xong, cũng nhất định sẽ viết xong. Có thể đi đến bây giờ, không thể rời bỏ rất nhiều người ủng hộ, ở đây ngỏ ý cảm ơn. Đầu tiên phải cảm tạ ta biên tập Phạm Phạm tỷ, nàng trẻ tuổi lại mỹ mạo, lúc nào cũng giúp ta xin đủ loại đề cử, hơn nữa không chê ta cái kia chậm như tốc độ như rùa đổi mới cùng hỏng bét thành tích. Mỗi lần nhớ tới đoạn mấu chốt này, lúc nào cũng nhiệt lệ hai hàng, thẹn với tín nhiệm của nàng cùng chờ mong, thực sự là xin lỗi. Cảm tạ bằng hữu của ta Ngộ Đạo Quân, hắn là một cái dưỡng miêu chết trung nhị hảo biên tập, cuối cùng sẽ bất thời gian theo ta trò chuyện kịch bản, thiết lập nhân vật, cùng với thuốc canh 6. Tiện thể nói chuyện, hắn phụ trách tại trong sách khách mời đủ loại bị chết kỳ thảm vô cùng diễn viên của chúng, làm nhân vật chính phát sáng phát nhiệt làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Cảm tạ bằng hữu của ta ủy rộ tổn, tại ta vì kịch bản hoang mang cùng đau đớn lúc, chắc là có thể giúp ta tìm đến tham khảo cùng phương hướng, thực sự là ngọn đèn chỉ đường. Ta quyết định cũng cho hắn phát thêm một chút diễn viên của chúng, phụ trách diễn viên của chúng bên trong chết thảm đảm đương. Cảm tạ ngăn chứa, mặc dù hắn nhận biết nhiều muội tử như thế không giới thiệu cho ta, nhưng lại cùng ta khẳng khái chia sẻ rất nhiều rượu thịt cùng náo động. Tiên Tĩnh Vương miệng náo động ban đầu là của hắn tư tưởng, không có hắn liền không có quyển sách này. Cảm tạ Kẹp Tỷ Tỷ, nàng khẳng khái mà để cho ta cọ sát nhiều như vậy cơm, hơn nữa không chê ta túi đầu điên cuồng ăn cùng nát vụn ngạnh cười lạnh. Nhà nàng lầu dưới nướng thịt cùng bia thực sự là siêu đồng. Nếu như nơi đó 24h buôn bán lời nói, ta liền muốn ở tại nơi này, tiện thể mỗi ngày cọ nhà nàng wifi cũng cảm tạ nước sôi ca ca cùng quả lê ca ca, bọn hắn đều tuệ nhãn thức châu, nguyện ý đem mình gả con gái cho tiền đồ vô lượng ta nhất định sẽ thật tốt đối với các nàng. Cảm tạ vì ta vẽ lên tranh minh họa cùng thiết lập nhân vật A Lỏng, Sáo Ngọc cùng Tiểu Cương, bọn họ đều là tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Chúc phía trước một cái có thể tại năm nay tìm được bạn gái, phía sau hai cái có thể tại năm nay tìm được công việc tốt. Cảm tạ minh chủ của ta Diệp Cả Tương, nàng là một cái trẻ tuổi mỹ mạo manh manh cô nương tốt, chúc nàng ở nước ngoài đọc sách thuận lợi. Cảm tạ đại gia trưởng lâu tới nay ủng hộ, ta đập thảm như vậy, các ngươi vẫn yêu lấy ta, dạng này thật tốt. Cũng mời mọi người nhiều tới mấy chương đề cử cùng một phiếu, có tiền phải nâng cái tiền tràng, có người cũng nâng cái tiền tràng, dạng này ta sẽ yêu ngươi hơn nhóm hy vọng một năm mới bên trong, đại gia có thể tiếp tục ủng hộ, ta cũng sẽ tận lực càng có tiết tháo một chút. Cảm ơn các ngươi. Dù sao đường dài chậm rãi, có các ngươi làm bạn, ta không cô đơn. 832 khụ khụ, lĩnh chứng 6. Ân, như các vị thấy, lĩnh chứng, nhân sinh đi lên một cái khác giai đoạn 6. Hai ngày này tương đối bận rộn, thật vất vả gạt ra thời gian tới, phát một chương giấy nghỉ phép 6. Về sau vì dưỡng lão bà, ta cảm thấy đổi mới nhất định sẽ ra sức một chút, ta nhìn trời 833. Ngắn đường về bởi vì chỉnh lý đại cương không có đổi mới, trong lòng ấy nấy, đem trước đó viết một cái ngắn phát ra tới cho mọi người xem nhìn. Sáng tác nguyên nhân là ở ta du lịch thời điểm, ngẫu nhiên ngửi thấy một cái nước hoa. Lúc đó lòng sinh vui vẻ, liền mua xuống. Đem cảm xúc sửa sang lại một cái, viết ra, chính là cái này ngắn. Cho nên nói, văn nghệ quả nhiên là loại bệnh a. Giữa trưa lúc, dương quang bạo chiếu đang tung bay bụi đất bên trên. Trọng gió cuốn hương liệu thiêu hủy khí tức từ cuối ngã tư đường thổi tới, nhấc lên đầu của ta khăn. Khi tiến vào Bát Đa cửa thành sau đó, mênh mông vô bờ sa mạc tựa hồ liền khoảng cách ta đã đi xa, nhưng khô khốc khí tức còn lưu lại trong gió. Gián muông mà lạc đà người người ồn ào náo động mà hương vị, đi thong thả móng, bồi hồi tại đầu phố. Ta gắng sức lôi kéo hắn, lại cảm thấy thở hừng hực. Ai nổ tư từ trong tay ta tiếp nhận dây cương, đem lạc đà kéo theo đường đi. Hắn là một cái hợp cách người hầu, cường tráng, khôi ngô, làn da ngăm đen, bờ môi đầy đặn. Đi chân không tại nóng bỏng trên mặt đất, chỉ có bên hông quấn quanh lấy vải trắng. Hắn tò mò nhìn đường nghịch xà nhân ngồi ở trên gian hàng thổi sáo, dừng bước không tiến. Ta dùng roi ra gõ gõ bộ ngực của hắn, hắn mới phản ứng được, túi người, dùng cái chán khẽ chạm vào ta roi, "Chủ nhân tôn kính, ngài có gì phân phó?" Ta ra hiệu hắn từ lạc đà trên lưng giúp ta gỡ xuống bọc hành lý, tiếp đó đem roi ra đảo ngược, ném cho hắn. Hắn mở mịt không hiểu, "Chủ nhân, ai nhổ tư, ngươi từ Ai Cập theo ta tới đến nơi đây, 6 năm, ngươi hết nghĩa vụ của ngươi cùng trách nhiệm, hiện tại tự do." Ta đem túi nước treo ở bên hông, bọc hành lý xách trong tay, nhìn xem hành lễ khổng lồ cái bóng đặt ở trên lưng của ta, đương nhiên hơi mệt chút. Có thể là ta giả thật rồi. Thế nhưng là, chủ nhân 6. Hắn ngây ngẩn cả người. "Tốt, đi thôi, tùy ngươi đi chỗ nào. Chúng ta đường đi đã xong." Ta nhìn hắn mù mất mắt trái, "Đi qua cuộc sống của chính ngươi à, ta cũng muốn đi tìm ta nơi trở về của chính mình. Ta còn muốn kể một ít cái gì, có thể bờ môi lẩm bẩm một chút, lại cảm thấy không có lời nào để nói." Ta xoay người, đi vào trong đám người, ngẫu nhiên quay đầu lúc nhìn thấy Ai Nổ Tư đứng tại chỗ, nâng roi nhìn qua ta, giống như là đang hô hoán cái gì. Làm ta lại một lần nữa quay đầu lúc đã không nhìn thấy hắn. Thái dương chiếu rất chói mắt, vừa nóng. Ta hắt hơi một cái, cảm thấy trong cổ họng giống như là kim châm một dạng ngứa, quá nóng. ta tiện tay kéo lại trong đám người đi qua tăng lữ, hắn bạch bảo bị ta kéo ra mấy đạo hắc ấn, đột nhiên quay đầu lúc muốn giận tím mặt, nhưng nhìn lấy trên mặt ta vết sẹo, lại bị hù không dám nói tiếp nữa. Ta hiểu, một cái già dặn loại trình độ này người, trên mặt có nhiều như vậy mặt sẹo, dù là trước ngực mang theo tượng trưng nhân tốt cùng tin mừng kinh thư cũng không giống là một cái an phận thủ pháp người. Uy, ở đây bao lâu không có trời mưa rồi? Hắn tựa hồ nghi hoặc với ta chỉ là hỏi cái này sao đơn giản vấn đề, tại ta thúc giục hỏi ra phía dưới, lắp bắp trả lời, 10 năm 6. Ta nhìn ánh mắt của hắn, kỳ vọng hắn có thể đủ nhận ra ta, nhưng hắn mở mịt nhìn ta, con mắt đồng tử bên trong phản chiếu lấy ta hung ác biểu lộ. Ngươi đi đi. Ta buông ra hắn, xoạch lấy đôi môi khô khốc, gật gù đắc ý nửa ngày nhưng lại không biết nên nói cái gì, hồi lâu sau, nhịn không được thấp giọng thở dài, thật nực cười a bốc đố lạp, thành phố này đã quên ngươi rồi. Tại Thái Dương đem ta phơi nắng chết phía trước, ta cuối cùng tại xa lạ phiên chợ bên trong tìm được cái kia địa phương quen thuộc. Nó còn ở chỗ này, cùng rời đi lúc một dạng. Ở đây rất nhiều đã thay đổi, rất nhiều không thay đổi, nhưng ta đã nhanh đem bọn nó quên. Ta sờ lên đeo trên cổ dây chuyền, tại mã não cùng ngọc thạch đằng sau, cái kia một cái quấn lấy kim ti ngân chìa khóa đã trở nên đen, nhiều năm như vậy nó và ta dính vào cùng nhau, theo ta cùng một chỗ già đi. Khóa đồng tại vận nửa ngày sau mở không ra, xem ra nó cũng biến thành không sử dụng tới. Ta lắc đầu, lui về sau một bước, rút đao chém ra trên cửa khóa, xích sắt rơi trên mặt đất, phát ra cách cách âm thanh. Tiếp đó cổ xưa mà cửa gỗ liền ngã xuống. Đã nhiều năm như vậy, nó đã mục nát, toàn bộ nhờ xích sắt đưa nó cố định ở nơi đó. Bây giờ dây sắt đứt mất, nó cũng vô ích. Ngã xuống lúc giống như là người chết thi cốt, nhấc lên mang theo mùi nấm mốc bụi trần. Ta ly khai nơi này 10 năm, ở đây không có ai quét dọn, thảm cùng trên mặt bàn đã sớm rơi đầy cho bụi, để cho ta có chút không thể nào đặt chân. Thời gian quá dài phân biệt để cho ta không dám xác nhận ở đây còn giống ta tưởng tượng như thế, nhưng làm ta kéo ra hầm môn sau đó, liền yên tâm xuống. Góc tường nhân vẫn như cũ còn ở chỗ này, đã lâu không gặp 10 năm, nàng còn sống. Nàng bao bọc tại rơi đầy bụi trần vải bố bên trong, co giúp ở gỗ mục bên trên, khô cạn lại còn xuống, giống như là một bộ thây khô. Cánh tay trái cùng chân trái cuộn lên tới, đem nàng cơ thể nửa chống lên. Có thể sợi xích màu đen trói buộc mắt cá chân nàng, lại từ vai của nàng cốt thượng xuyên qua, đính tại trên tường. Nàng nghe được tiếng mở cửa, lúc ngẩng đầu lên triển khai trên cổ làn da, khô khốc mang cá có gắp. A bốc đố lạp, ngươi tới chế rồi. Nàng lên tiếng, lộ ra nụ cười, con mắt tỏa sáng lấp lánh, ta đợi ngươi rất lâu. Ta thời điểm ra đi ngươi không có nói cho ta lộ sẽ dài như vậy. Ta đi 10 năm. Ta mệt mỏi ngồi ở trước mặt nàng, thở hổn hển, cái này dài dòng lữ hành tích góp mệt nhọc giống như là trong nháy mắt này đều bạo phát. Ta mệt muốn ngã đầu ngủ, nhưng nhìn không thấy sứ giả còn nắm kéo tóc của ta, tại bên thai của ta nói cho ta biết, không muốn ngủ, a bốc đố lạp, con đường của ngươi cũng nhanh muốn đi xong sáu. Nói một chút ta, nói một chút ta. Nàng cố gắng lao về đằng trước lấy, tha thiết nhìn ta, âm thanh không giống như là trước kia như vậy vũ mị, vẫn như trước mang theo ma lực, đoạn đường này như thế nào? Ta dựa vào tại bên người nàng, dán vào dạn nước vách tường, nghĩ nghĩ đây hết thảy từ đâu bắt đầu. 30 năm trước ta là một cái tiền đồ cao xa tăng lữ, 20 năm trước ta là Halifa cấp Luân Tây Lạp Đức thư ký, 10 năm trước ta đạp vào đường đi, đã xong dùng hết nửa đời sau lộ. Ta cuối cùng về tới đây, thế nhưng là từ cũng không thế nào nói về. Ta sáu. Ta từ Bát Đa xuất phát, đi trước giờ rủ xa lẻm, nơi đó không có thuyền nguyện ý chở ta hải một bên khác, cho nên ta đi vòng đi Ai Cập. Dọc theo đường đi người đều đang chiến tranh. Ta mang theo Halifa tín vật, sẽ không có người tổn thương ta. Ta yết kiến Sudan, nói mình là Halifa người mang tin tức. Hắn là cái khẳng khái nhân, tặng cho ta tài bảo cùng người hầu, thế nhưng lại không muốn cho ta thuyền. Ta nói ta muốn đi hải một bên khác, hắn liền cảm giác ta là bị ma quỷ đầu độc, đem ta đuổi ra lãnh địa của hắn. Ta không thể làm gì khác hơn là hướng về phía đông đi, đi rất nhiều năm sáu. Trải qua rất nhiều chư hầu cùng vương công nhóm lãnh địa, gặp một cái đạo phỉ đoàn, đã mất đi một chút hành lý. Có một cái gọi là Tân Bạ Đà người trẻ tuổi đi theo chúng ta, về sau hắn cũng đi rồi, chỉ mong hắn sống còn tốt. Ta theo lấy một cái thương đội đi ngang qua sa mạc, bọn hắn muốn đến Đông Phương Trung Hoa Trung Quốc, một đường ôn dịch cùng cắt đuổi giết chết 2-3 nhân. Cũng là rất khô cạn lộ a. Nàng nhẹ nói. Đúng vậy a, khô cạn lại yên tĩnh. Ta gật đầu, gái rối bời tóc, có thể là thế giới này đã điên rồi đi. Bằng không vì sao lại nhường một cái dã man nhân thống trị lớn như vậy đế quốc đâu? Những cái kia Italia thương nhân muốn trong tay hắn tài bảo, đem hương liệu tiến hiến tặng cho hắn. Ta sợ cái người điên kia tại giết chết bọn hắn lúc đem ta cũng cùng một chỗ giết chết. Cho nên ta thay đổi tuyến đường đi New Delhi, ngồi thuyền đến Kathmandu. Người Thiên Trúc thật sự có rất nhiều hoàng kim sao? Ân, giống như là su đăng bảo khố. Bọn hắn có đủ loại đủ kiểu bảo vật, thuần dưỡng rắn độc cùng cự mãng sáu. Ta vừa nói cũng không nói ra được, may mắn còn có mùi thuốc lá. Ta sát lửa cháy thạch đốt lên thuốc lá cán, tinh tế quất lấy, ánh lửa sáng tắt lúc chiếu sáng mặt của nàng, lờ mờ có thể thấy được đi qua bộ dáng. Ta đi 10 năm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể nhiều chuyện như vậy ta đều quên rồi, không nhớ nổi. Ta cúi đầu, có chút khổ sở, cuối cùng ta đến rồi trên biển, gặp bao tố sáu. Trong nước gặp rất nhiều chuyện. Sau đó thì sao? Về sau. Ta nghĩ một chút, gật đầu, ta và ma quỷ làm giao dịch, đổi một chiếc có thể đi nơi đó thuyền, tiếp đó liền thuận buồm xuôi gió. Kỳ thực nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng nhiều năm như vậy chính xác đầy không dễ dàng, ngươi biết, ta còn mang theo một đứa con nít. Trên đường đi đem hắn nuôi lớn. Ta không có dạy hắn nói chuyện, dạng này hắn cũng sẽ không há mồm, để cho người ta nhìn thấy hắn răng nanh. Hắn trưởng thành sao? Nàng ân cần hỏi. Ta đưa tiễn hắn thời điểm, đã 6 tuổi rồi. Ta gãi khuôn mặt, bây giờ hẳn là trưởng thành a. Thế là nàng liền cười, yên lặng hồi lâu sau đó, nàng nhẹ giọng hỏi, qua nhiều năm như vậy ngươi qua như thế nào đây? 6. Cũng tạm được, bình thường thôi a. Ta nghĩ một chút, có chút hề hoài, kỳ thực cứ như vậy rồi. cái gì đều bừa bộn, nhưng người nào không giống chứ? Tất cả mọi người sống rất khổ cực. Halifa cùng giờ rủ xạ lẹm nhân vì thần mà giết tới giết lui, dã man nhân vì cương vực hối hả ngược xuôi, người thiên trúc vì bảo vệ mình hoàng kim cùng châu đáo mà thụ nguyền rủa sáu. Liên ma quỷ vì linh hồn của ta đều ở đây viễn đông ngày hải, ngươi một cái nhân ngư vì nhìn một chút trên bờ phong cảnh, bị giam ở nơi này vĩnh viễn không mưa địa phương rách nát mấy chục năm. Thế giới đều lộn xộn, nhưng nhìn đứng lên còn phải lại loạn như vậy một hồi, cho nên nơi nào đều như thế. Ngươi ở đây sợ sao? A Búc Đố Lạp. Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo ôn nhu. Có lẽ vậy. Ta gãi chính mình lưa thưa tóc, mê muội, lúc bắt đầu rất sợ, nhưng về sau ta mới phát hiện, kỳ thực tất cả mọi người mở dạng, cũng là muốn tìm một chút sự tình làm, không để cho mình muốn lộ ra rất cô độc. Nàng xem thấy ta, trong con ngươi là một loại nào đó ta xem không biết đồ vật, vậy ngươi cô độc sao? Ta không biết. Ta nhìn mùi thuốc lá xương mù gì tán tại trong cho bụi, chậm rãi lắc đầu, trong 10 năm này, ta đi ở trên hoang dã, rất ít cùng người nói chuyện. Buổi tối liền uống rượu sưởi ấm, chờ đứa bé kia ngủ sau đó, liền ngẩng đầu nhìn ngôi sao. Có đôi khi ta có thể nghe được dưới đất người chết đang nói chuyện, có một đoạn thời gian ta còn tại sách da dê bên trên nhớ kỹ bọn chúng nói cho ta biết chú ngữ. Nhưng có thời điểm liền bọn hắn cũng không có thanh âm sáu. Thế giới yên tĩnh giống như là chết đi một dạng, cuối đường chân trời không có vật gì. Cho nên ta muốn nhiều cùng người tâm sự, thế nhưng chút từng cùng ta nói lời nói người đều chết. Nàng lặng lặng nhìn ta, sau một hồi lâu đưa tay ra vớt ve mặt của ta, tay của nàng làm như vậy khô, xấu như vậy lẩu, mang theo lạnh như băng lân phiến, có lẽ là ngươi bị nguyền rủa đi, A Búc Đố Lạp. Ân, bị nguyền rủa rồi. Ta nheo mắt lại, cười lên, bất quá nguyện vọng đã hoàn thành, những thứ khác ta sẽ không quan tâm. Vậy thì quá tốt rồi. Nàng cũng cười, thế nhưng là làn da của nàng nhanh chóng khô cạn dậy rồi, giống như là tại hỏa diễm bên trong quan xoắn dâm dạng. Đáng sợ vết dạn từ trên mặt của nàng nứt toát ra. Nàng phải chết, nhưng tại chết đi lúc, nhưng dần dần trở nên mỹ lệ. Tại nơi xảo túng tức thệ trong ngay mắt, nàng một lần nữa trở nên quyến rũ, đôi mắt tươi đẹp, làn da trắng như tuyết, từ dưới làn da mặt nô ra hỏa diễm giống như là sa mỏng một dạng bao trùm ở trên người nàng. Đi thôi, không cần quyến luyến ở đây. Đi tìm hắn a. Ta lấy xuống túi nước, đem nước tát vẩy vào trên người nàng, vì nàng tắm rửa, con của chúng ta liền sống ở trong biển hải lý, vô câu vô thúc. Nơi đó có rất nhiều đồng loại của hắn, hắn sống rất thoải mái, không tịch mịch. Cho nên sáu. Cho nên, ngươi cũng muốn một dạng. A Búc Đố Lạp, có lỗi với. Nàng đắm chìm trong hỏa diễm bên trong, đưa tay muốn vuốt ve trên mặt ta nếp nhăn, thế nhưng lại không dám đến gần. Ta đưa tay đi đụng vào nàng, đi kể sát gương mặt của nàng, đem ngươi từ Halifa trong bảo khố trộm ra là ta, thiếu ngươi cũng là ta. Đi thôi, không cần quyến luyến ở đây, thế giới nhân loại không thích hợp ngươi. Nàng tại trong ngực của ta khóc nức nở, mang theo bi thương và mừng rỡ, cảm ơn ngươi, A Búc Đố Lạp. Trong ngọn lửa, thân thể của nàng dần dần tiêu tán, hóa thành bọt biển cùng hư vô khói nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Ta ngơ ngác nhìn ánh lửa tiêu tan, nhìn xem nàng biến mất không thấy gì nữa. Ở đây lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có cho bụi lên vết tích từng chứng minh sự tồn tại của nàng. Ta há miệng muốn kể một ít lời, có thể bờ môi ông động lên, lại nói không ra. Giống như là một thiết đô khoảng không xuống, bởi vì những cái kia lưng đeo cả đời đồ vật rời đi. Có thể nói tốt nhẹ nhõm lại không có đáp ứng lời mời mà đến, ta chỉ có thể tìm tới hoàn toàn trắng bệnh. Ta dựa vào tại nàng nguyên bản chỗ, rúc vào thối giữa trên gỗ, ngẩng đầu nhìn màu đen đỉnh khung. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng tựa ở đây, lặng lặng đứng chờ. Chờ đợi ta trở về. Làm ta vì thế khổ sở lúc, lại có lớn lao phong phú đem ta trong lòng trống rỗng lấp kín lấp đầy, đó là tưởng niệm. Có lẽ nàng chính là mang tư niệm như vậy tựa ở đây, vô số dài dòng ngày đêm cứ như vậy đi qua. Khi nàng mở ra đã lúc, liền ngẩng đầu, thì có gió từ trong bóng tối đến đem nàng ôm, mang đến xa xa lữ nhân ở lại dưới ánh sao tin tức. Đã nhiều năm như vậy, nàng không cô độc, tất cả mọi người không cô độc, ai cũng không tịch mịch. Nàng tự do. Ta cuối cùng nhìn đây hết thảy một mắt, quay người khép cửa phòng lại. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, ta cho là mình sinh ra ảo giác. Bởi vì ướt lạnh gió thổi vào mặt, mà trong gió bay tới là khí tức quen thuộc. Tại từ trên trời giáng xuống trong cung phòng, cửa sổ không ngừng vuốt vết tường. Ồn ào náo động tiếng người từ trên chợ truyền đến, giống như là mắt thấy đến rồi cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi, mọi người đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời, reo hò thét lên, không thể tự kiềm chế. Ánh nắng chiều bên trong, mây đen tầng từ chân trời hội tụ. Ngay sau đó, tiếng sấm liên tiếp quyết tán. Lạnh như băng đồ vật rơi xuống, rơi vào trên mặt của ta, giống như là tích xúc 10 năm nước mắt bên trong mang theo êm ái hôn. Là mưa a. Ta ngây ngốc đưa tay ra, muốn đi tiếp nhận nàng nói cái khác nước mắt, là mưa. Là của nàng khí tức quanh quẩn ở nơi này mau lẹ trong gió. Tại trên chợ, mờ mịt mọi người té quỵ dưới đất, hô hoán thần tên. Tràn ngập cảm kích. Thế nhưng là ta sai bước đi ở cái này dần dần rơi xuống trong mưa, mở rộng vòng tay, muốn cảm thụ nàng sau cùng khí tức. Ta nhìn thấy thủy tinh từ đám mây rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn, tại nhất tuyến trời chiều bên trong hiện ra làm cho người say mê chớp lóe. Tại vô số giọt nước chiết xạ bên trong, có vô số cái nàng bay về phía bầu trời, vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Ta cười ha hả, té ngồi trên mặt đất, tháo xuống khăn trùm đầu ngước nhìn, tiếp đó phất tay, hướng về vô số trong nước mưa chiết xạ cái bóng, hướng về nàng nói cái khác nụ cười, đi thôi, trở về biển cả đi. 834 năm mới thông cáo cùng với triển vọng một chút chúng ta mỹ hảo tương lai trước tiên cho đại gia bái niên, đại gia năm mới vui vẻ nha với ta mà nói, sắp trôi qua một năm này thực sự là bận rộn lại nhiều chuyện một năm, sang năm chỉ sợ cũng phải càng ngày càng bận rộn. Cơ thể nguyên nhân 6. Thực sự là một lời khó nói hết. Chỉ có thể nói, vận mệnh cho ta táo ngọn, lại cho ta một bạt hai. Ta sự tình kỳ thực không quan trọng gì, càng quan trọng hơn hẳn là quyển sách đổi mới. Đầu tiên là ăn Tết đi, xin phép nghỉ 3 ngày, đại gia cũng có thể lý giải bao dung a đại khái một chương này tên chương cũng đã nói, ngoại trừ năm mới thông cáo, còn muốn triển vọng một chút mỹ hảo tương lai. Vậy thì hãy nói một chút tương lai Aset thấy cơ thể nguyên nhân, sang năm đổi mới chỉ sợ sẽ không ổn định, nhưng vẫn là câu nói kia, có cơ hội liền viết, có bản thảo thì càng, viết một chương càng một chương, không lưu giữ bản thảo. Chỉ cần tình trạng cơ thể cho phép, ta chắc chắn sẽ không quỷ canh. Huống hồ, xét thấy kinh tế nguyên nhân cùng ta vậy phải mạng phòng bay, ta cũng e rằng nhất thiết phải tăng tốc đổi mới tần suất, quay về trung nhị bệnh trường hồi cứu mỹ thế giới chục cái, nhường nhân vật chính làm đẹp hơn đối tượng, gọi mõ cầm canh khó khăn quái, phải càng điều bảo. Tóm lại, một năm mới, còn xin đại gia tiếp tục chiếu cố, tiếp tục ngưỡng mộ ta cao thượng hoàn mỹ phẩm cách. Càng nhiều lời nói sẽ không nói vớ vẩn, lưu đến bản hoàn tất cảm nghĩ bên trong rồi nói sau. Tóm lại, một năm mới, hy vọng là phải có, bánh mì cùng sữa bò cũng là sẽ có. Tiên đồ mặc dù thấp thỏm, nhưng chúng ta tương lai là quang minh lại tươi đẹp, sử dụng một câu trong phim truyền hình dâm tặc đặc biệt yêu thích lời kịch, cuộc sống của chúng ta còn dài mà đúng hay không? 835 Phong Nguyệt phát động mặt mũi năng lực trái cây tiến cử lên lão bà viết hạ trí thời điểm, cải biên từ cùng tên phim truyền hình, trước mắt đang tại điểm xuất phát nữ tần đăng nhiều kỳ. Đẹp mắt nhất chương mở đầu là ta viết. Ta cảm thấy nữ tính hướng đồ vật các ngươi e rằng không coi nổi, cho nên, có nhìn hay không khác nói, đại gia cho chút thể diện, ít nhất cất giữ một chút 836 liên quan tới văn trung chương nhạc cùng ca từ điện ra hôm nay có độc giả tại chỗ bình luận chuyện nhắc nhở ta 156 chương hách thai mặc tư ca từ ta không có viết ra chỗ, nhắc nhở ta đánh dấu một chút điện ra. Lúc đó tại đổi mới thời điểm, ta tại ít ỏi nâng lên đã đến nó xuất xứ, nếu có hứng thú lời nói có thể tại ta ít ỏi bên trên lùng tìm gheo mặc tư, liền có thể tìm được lúc đó ta cái kia một đầu. Đến nỗi có chút bằng hữu lo lắng ta không cáo mà cầm là vì trộm, ta cảm thấy thuần túy là suy nghĩ nhiều. Giống ta loại này nửa bình tử thủy khắp nơi lắc lư ra hỏa. Văn bên trong cái gì có điện ra đồ vật, chắc chắn hận không thể tuyên cáo khắp thiên hạ, nơi nào sẽ giấu giếm. Hơn nữa, quyển sách này trên cơ bản vượt qua 1/3 chương tiết ta đều lấp chứng màu, có chương tiết còn lấp mấy cái. Không cần lo lắng cho ta mọi phía dưới đồ của người khác coi là mình, ta còn tính toán đợi ta viết xong rút sạch viết nữa cái chứng màu hướng dẫn tra cứu đâu. Bất quá, ta cảm thấy xấu. Ta đây quyển sách muốn chết như vậy, nhân vật chính không phải người xuyên Việt, mấy trăm vạn chữ nhân vật chính ngay cả một cái âm nhạc đều không chịu qua, cho ăn bệ bụng làm ra tới một cái nhạc điện tử, hẳn là không người nhìn quyển sách này là vì xem ta nhân vật chính trụ ca. Yên tâm, từ vừa mới bắt đầu viết thời điểm sẽ không dự định nhường hắn chụp, thậm chí ngay cả soạn thiên phú đều cho hắn chặt. Như vậy, ở đây thông cáo một chút, trong quyển sách này rất nhiều ca từ đều không phải ta bản gốc, đại bộ phận ca từ ta tại ít ỏi thượng đô có công bố xuất xứ bao quát lại không giới hạn trong máu nhuộm tên ta, ba tác lạc mâu chờ ca khúc, không có công bố nhất định là bởi vì ta đã quên. Trong đó đại bộ phận đến từ nhạc cổ điển, cũng có tương đương một bộ phận đến từ hiện đại diêu cổn cùng kim loại nặng, mặc dù không thiếu ca từ ta đều vì văn chương hiệu quả cùng không hiện đột một tiến hành sửa chữa, nhưng dùng chính xác dùng, không có gì đáng nói. Đợt, lưới dịch trên mây mặt có độc giả chuyên môn làm văn bên trong xuất hiện ca đơn, mặc dù không là rất toàn bộ, nhưng vị này bằng hữu quả thực khổ cực. Cuối cùng, xét thấy đạo trưởng nơi đó thê thảm vết xe đổ, nếu như sau này có người căn cứ vào cái này tới phun lời của ta, vậy liền để hắn phun a, chớ để ý không tầm thường nhường hắn đem mô ra, bệ ỷ thổ vần cùng bách quát lên mắng ta a không nói tam vương, chỉ cần có thể nhường tiêu tư tháp khoa duy kỳ đem vách quan tài sốc, ta bị chửi một trận cũng không thua thiệt. 837 liên quan tới chương tiết cuối cùng tác giả cảm nghĩ bây giờ bởi vì điểm xuất phát đọc gáp sửa đổi phần, tăng thêm độc giả chửi bậy công năng, nhưng cũng có thể lại ngại chức năng này tương đối phiền, cho nên ngầm thừa nhận nó cùng tác giả cảm nghĩ cùng một chỗ bị che giấu cho nên sản phẩm quản lý đầu góc đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Bởi vì quá ảnh hưởng độc giả đọc thể nghiệm, cho nên ta không phải là rất ưa thích tại tên chương bên trong hô cái gì cầu nguyện phiếu a các loại, cũng không phải quá muốn tại chương cuối cùng tại thêm 4-5 cái hào cách ly chính văn nội dung bên trong, lại cùng đại gia nói chuyện tào lao. Cho nên, vì đại gia có thể kịp thời thu đến ta xin phép nghỉ, cầu phiếu cùng phạm thiếu tin tức, xin sử dụng điện thoại hỗ trợ khách hàng độc giả đang đọc giới diện cơ lực trong màn hình, mở ra góc trên bên phải tấu chương nói, liền có thể phương tiện chửi bậy đối mới nội dung cùng tác giả cảm nghĩ. Cùng với, đầu tháng, các bằng hữu, nguyện phiếu đầu 638 tiện tay đảo hố siêu văn minh nghị hội đêm qua cuối cùng áp chế không nổi đảm hố xúc động, ném hành động hôm nay lực sau đó, làm xong một cái mở đầu 6. Ân, cho nên hôm nay không có đổi mới. Che giấu luôn cảm thấy lòng ngưỡng ấy, cho nên phóng xuất cho đại gia kính ngưỡng ca ngợi một chút. Nô, đã cách nhiều năm sau đó trọng thao cựu nghiệp viết tận thế, kết quả là không chút nào tận thế siêu văn minh nghị hội ly, ngươi tin tưởng linh hồn tồn tại sao? Ngươi là nói tại chúng ta trong thể xác, ở một cái không nhìn thấy tiểu nhân nhi. Lý Mặc túi đầu, từng viên đem trọng hạt truy lấp vào trong băng đạn, thanh âm thanh thúy khuyết tán ra, ta ba, thanh âm kia quanh quẩn tại sắt thép cùng xương cốt bên trong, cuối cùng đã tới tủy não chỗ sâu, hóa thành tựa như thở dài dư âm. Ngươi tin tưởng một bộ này sao, Mộ Phi? Hắn hỏi, có một tiểu nhân ở tại trong đầu của ngươi, chờ ngươi chết, không biết ở nơi nào thần liền sẽ đưa tay ra, đem tên tiểu nhân kia nhi đưa đến thiên đường vĩnh sinh đi sáu. Nô, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, loại khác lãng mạn a. Không, không, Ly, ta nói không phải loại đồ chơi đó. Mộ Phi nghiêm túc cải chính, ta nói một loại nào đó là càng thêm chịu tượng vật gì đó, một loại nào đó quyết định ngươi xem như ngươi, làm ngươi khác nhau cùng cái xác không hồn, làm chúng ta cùng thiên vong cùng những người máy kia vật khác biệt. Nghe không tệ, bao nhiêu tiền một cái? Nếu quả thật có loại đồ vật này mà nói, xin cho ta tới đánh. Lý Mặc hà hơi, dùng tay áo lau sạch lấy lưỡi dao, thẳng đến phía trên phản chiếu ra bản thân khuôn mặt, còn có bao phủ tại trên hai mắt phân tích tác chiến nghi. Người ra hỏa này sáu. Mộ Phi thở dài, chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 phút chuẩn bị trên xuống, cẩn thận chớ cúp đi. Yên tâm, có ta ở đây. Bất luận là thiên vong, vẫn là cái kia nghe nói là thiên vong sáng tạo ra quỷ đồ vật, đều chỉ bất quá là vấn đề nhỏ. Cuối cùng, Lý Mặc cười cười, hít sâu, hai cạn một sâu, lặp lại 5 lần, cắm vào xương sống bên trong nhân tạo thần kinh liền truyền đến ảo giác vậy kim châm cảm giác. nano tuần hoàn thêm nhiệt hoàn tất. Không nhìn thấy vô số máy móc cùng ạ diện lìn phun trào tại trong mạch máu, theo tim thâm trầm nhảy lên, lan tràn hướng về phía bốn phương tám hướng. Trước mắt đen kịt đồng thời, ý chí lại cảm giác vô cùng thanh tỉnh. Theo sắt thép thức tỉnh, thể xác bên trong mạch đập liền dần dần biến mất. Thuộc về người một bộ phận rơi vào trạng thái ngủ say, thuộc về thiết một bộ phận kia tỉnh lại, mang theo tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Trong hoàng hốt, phương xa có tiếng ca truyền đến, giống như là có người nào đang thấp giọng ca hát. Ai đang hát sao? Hắn nhìn về phía trung quanh, có thể khoang hành khách bên trong, trầm mặc lượng tử các võ sĩ đối mắt nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt. Không có ai ca hát. A, xin lỗi, Ly. Mù Phỉ thanh âm có chút bối rối, đại khái là 3 giờ phía trước thăng cấp não bộ bộ phận khu động xảy ra chút vấn đề tại khởi động giai đoạn, ngươi có thể sẽ sinh ra một chút huyễn tính, không cần lo lắng, rất nhanh thì tốt rồi. Ta bảo đảm, sẽ không ảnh hưởng năng lực tác chiến. Lần sau đừng ra loại sơ suất này, Mù Phỉ. Lý Mặc bất đắc dĩ thở dài, ngươi là ta chỉnh bị viên, ngươi phải nhớ kỹ, mệnh của ta trong tay ngươi. Tiếng ca rất nhanh liền dần dần đã đi xa, thế nhưng là từ đầu đến cuối bồi hồi tại như có như không chỗ, không phân rõ nào không bộ phận mang tới ảo giác, vẫn là Lý Mặc phán đoán. Nửa phút đồng hồ sau nhảy dù bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Người điều khiển âm thanh từ cabin trong loa truyền đến, ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm đưa đến nơi này, lại hướng phía trước mà nói, chỉ sợ cũng muốn bị đánh chìm. Chuyện còn lại giao cho các ngươi, chó dại nhóm, đi làm các ngươi am hiểu nhất sự tình a. Trong buồng phi cơ, 16 tên đối với hai hàng lượng tử võ sĩ cười cười, sắt thép tiếng ma sát từ thường xuyên bên trên bắn ra. Xương vỏ ngoài ta siết phi tạp nhĩ bày ra, tí tách nhỏ vụn âm thanh bên trong, sắt thép màu sắc từ Lý Mặc phần lưng kéo dài, đem hắn nuốt sống. Yếu ớt tiếng hít thở đoạn tuyệt, vì chiến tranh mà rèn đúc ra máy móc kể từ Lý Mặc thể xác trung tô tỉnh. Chúc ngươi nhiều may mắn, huynh đệ của ta. Mù Phỉ thanh âm trịnh trọng, còn sống trở về, ta mời ngươi uống rượu, đến lúc đó sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện linh hồn vấn đề. Lý Mặc nở nụ cười. Mù Phỉ, chúng ta sống ở trong vật chất, cùng thiên võng một dạng. Chúng ta sống sót, chúng ta hô hấp, chúng ta chết đi, đều không phải là từ một cái không nhìn thấy tiểu nhân nhi làm chủ, nói chuyện với ngươi chính là Lý Mặc, không phải cái kia không tồn tại đồ vật. Linh hồn như vậy xa xỉ đồ vật, chúng ta không có, đây đại khái là cái tin tức xấu, nhưng tin tức tốt là, thiên vong cũng giống vậy. Hắn lên cỏ, cuối cùng nói đừng, cho nên không cần lo lắng nó đáy chậu hồn không tiêu tan, bởi vì ta sẽ đem nó nổ bánh cảnh. Anh. Trong nháy mắt đó, cửa khoang xé rách, vô số mảnh kim loại bay vụ tứ phương, bắn ra tại Lý Mặc trên thân, bị xương vỏ ngoài tính trệ từ trường phòng ngự ngưng kết, hóa thành vụ sát, bị cuồn phong cuốn ra bên ngoài khoang thuyền. Trong nháy mắt đó, bị ngăn cách tại cửa khoang gian nổ rất lớn kèm theo gió lốc gào thét mà đến. Tại như sắt màn xẹt dưới bầu trời, màu xám đen đại địa bên trên đều là sắt thép băng lánh màu sắc, trong tầng mây, vô số lưu quang bay vụt, không ngừng có sắt chim cắt như mưa rơi xuống. Mặt đất phòng không hỏa pháo hướng lên bầu trời bên trong phun ra ra liên tục không ngừng kim loại dây đạn, tựa như cái á phẫn nộ chi tiên, đem hết thể tựa như hạt bụi nhỏ người phản kháng quy về hư vô. Mà Lý Mặc cũng không hạ đi thưởng thức cái này một bộ có thể xưng tráng lệ chiến tranh cảnh đẹp. Hắn bị quăng ra khoang hành khách, theo vũ xà máy bay trực thăng cùng nhau từ trên bầu trời rơi xuống, kịch liệt đang lan lộn, hắn ẩn ẩn nhìn thấy tầng tầng khói lửa cùng huyết hỏa sau lưng, cái kia tựa như bốn lăng đỏ quạt, tỏ ý chán ghét, phương truy đồng dạng đâm về bầu trời kim loại kiến trúc. Đó là sờ cài nẹt hoạch tâm sệ V6, gợi ý ma trận. Trong nháy mắt đó, ảo giác vậy tiếng ca từ hắn bên thai lại lần nữa vang lên. Thời gian qua đi liễu nhị thập năm hơn sau đó, 2048 năm, nhân loại hướng lên trời lưới phát khởi tổng tiến công. Ở trên thiên lưới phát động chiến tranh trong nháy mắt đó, nhân loại trăm ngàn năm qua thành lập thế giới bị trong nháy mắt đánh tan, ngắn ngủn 3 ngày, các quốc gia tuần tự bị công hãm, liên hợp chính thể hủy diệt ở mình cơ giới tạo vật bên trong. Nhân loại thậm chí không biết mình địch nhân đến tột cùng dạy tên là gì, chỉ có thể lật khắp đống giấy lộn, dùng một bộ thời đại trước phim khoa học viễn tưởng bên trong nhân vật phản diện để gọi nó. Thiên võng. Từ sau lúc đó hơn 20 năm, các quốc gia tồn lưu tinh anh cùng học giả xây dựng vòng quanh trái đất lãnh thổ phòng vệ bí hội họ giả cơn dẹt gì sơn óc đồn stick ead dẹp hạt, cũng chính là được người xưng là the OEZER phản kháng tổ chức cầm vũ khí nổi dậy, dẫn lĩnh nhân loại phản kháng sở cải nẹt tàn sát. Mà ở ngắn ngủi này trong vòng 20 năm, tại chiến tranh kích thích phía dưới, nhân loại cùng sở cải nẹt kỹ thuật năng lực đều lấy gần như kỳ tích vậy tốc độ tăng vọt đến rồi trước khi chiến đấu khó có thể tưởng tượng trình độ. Lượng tử vật lý học toàn diện ứng dụng, cự ly ngắn không gian lộn vọt ánh mắt, phản ứng nhiệt hạch lạnh vi hình hóa 6. Nguồn năng lượng, tài liệu, công trình, chế tạo, hết thảy cùng chiến tranh dính líu quan hệ ngành học đều ở đây đột nhiên tăng mạnh, cũng sắp thế giới này từng bước một đẩy hướng diệt vong. Mà ở hơn 20 năm phía sau, có lẽ là cho tới nay chiếm cứ lấy ưu thế thiên vong đã đối với cuộc chiến tranh này hoàn toàn phiền chán, nó triệu tập lên toàn cầu tất cả sức mạnh cùng nhân loại phát khởi quyết chiến. Cũng cùng lúc này, bỏ ra hy sinh to lớn sau đó, bí hội thăm dò đến rồi một phần làm cho người triệt để lâm vào tuyệt vọng số liệu hồ sơ cho tới nay, thiên vong chân chính dùng chiến tranh tài nguyên chỉ có 1/10. Mà hơn 10 năm đến nay, nó không tiếc bất cứ giá nào, gần như hủy diệt đảo xoáy hết thể tư nguyên mục đích, nhưng là vì sáng tạo ra đủ để đem nhân loại hất ra mấy cái đời đời máy nguyên hình con số sinh mạng cứu cực trạng thái. Nếu như nhân loại cùng sở cái nẹt trên lệch là dôn dũng sĩ giác đấu cùng võ trang đầy đủ gần hiện đại binh sĩ, như vậy cùng nguyên hình thể so sánh, chính là vượn người cùng thượng đế trên lệch. Kỹ thuật mỗi tăng tiến một cái đời đời, giữa hai bên trên lệch là lấy cấp số nhân khách quan. Nếu như mấy chục tiếng sau đó, sở cái nẹt nghiên cứu thành công, như vậy nhân loại sẽ không còn bất luận cái gì cơ hội phản kháng, chỉ có thể như thánh kinh bên trong như thế, chu chéo lấy nên đón đủ đầy đến. Bây giờ, bí hội phát khởi quyết tử phản công. Điều động hết thể loài người sinh lực, dù là người tàn tật cũng lái chiến xa cùng trên máy bay trận, càng đem 31 tên nhân loại trùng cực binh sĩ, sức chiến đấu đủ để cùng sách phong cự nhân tam hình tự hạn chế thức binh khí tương để tịnh luận lượng từ võ sĩ cử đi chiến trường. Đã trải qua mấy chục lần không thuộc về mình điều chế, cắm vào nano tuần hoàn sau đó, trang bị trọng ẩn máy phát xạ, chấn động kiếm, gồm có cự ly ngắn không gian lộn vào 6. Những thứ này tựa như bán thần chiến sĩ bình thường nhóm được trao cho tối gian khổ sứ mệnh. Hủy diệt máy nguyên hình. Lượng tử võ sĩ sức chiến đấu không để bất luận kẻ nào thất vọng. Ngắn ngủn 15 phút, tại nhân loại không tiếc bất cứ giá nào dưới sự che chở, bọn hắn đã đột phá ngoại tầng phòng ngự, tiến nhập gợi ý ma trận bên trong, chỉ vẹn vẹn có một cái chiến sĩ đang tiến hành khẩn cấp bước nhảy không gian thời điểm đâm đầu vào đụng phải lực hút đổ sụp phòng ngự, bị áp xúc trở thành quả đấm lớn khối sát. Rõ ràng là chiến tranh giai đoạn khẩn yếu nhất, quyết định nhân loại hy vọng hành động, thế nhưng là Lý Mặc thời khắc này tình trạng, nhưng lại làm kẻ khác tuyệt vọng hỏng bét. Chỉ là bằng vào bản năng, cũng đủ để tránh né lấy thiên vong khôi lỗi tiến công, tại nào khống đột in dưới sự dẫn đường, tinh chuẩn mà chí mạng đem trọng ẩn truy bắn ra, là địch nhân mang đến hủy diệt cùng kết thúc. Thế nhưng là ý thức của hắn lại hoàn toàn không cách nào tập trung, bởi vì tiếng ca. Trong ảo giác tiếng ca quanh quẩn ở bên tai, bồi hồi ở bên cạnh, vùng đi không được. Mặt trời lên lên thiên không, quang huy chiếu rọi tại thương khung, ngân nguyệt đi vào bầu trời đêm yên tĩnh, dáng đi nhẹ nhàng, ánh sáng ôn nhu. Vô số ngôi sao lấp lóe tại khung lung sáu. Trong hoàng hốt, dường như có người nhẹ giọng ca hát, trang nghiêm giai điệu quanh quẩn. Xương vỏ ngoài dưới Lý Mặc mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch. Genesis. Hắn cắn răng, thấp giọng mắng lấy, đi mẹ nhà hắn Genesis. Tại sao là Genesis 6? Mù phì ngươi tên vương bắt đàn này, lão tử muốn bị ngươi hại chết. Hắn giơ tay lên, nhắm ngay cổ, dùng sức đè xuống. Một hơi đem ống trích bên trong tất cả dược tề rót vào xương cổ bên trong đi, dược hiệu phát huy, có thể vượt qua thông thường mấy lần trở lên liều lượng, lại không có mang đến bất cứ hiệu quả nào. Những cái kia không tiện khu động mang đến đúng số dư căn cứ vẫn như cũ quấn quanh ở nào chất xám bên trong, nam kéo hắn hồi ức, nhẹ giọng ca hát, tại hắn trong ý thức quanh quẩn. Hắn quên rồi chính mình người ở phương nào. Giống như là cái nào đó được xưng là linh hồn đồ vật bị mang đi, chỉ để lại cái xác không hồn, mờ mịt bồi hồi tại gợi ý ma trận bên trong, mê thất tại nơi tứ thông bát đạt hành lang cùng liên miên bất tận cảnh tượng bên trong. Hắn đắm chìm trong tiếng ca, không để ý đến trong thông tin liên tiếp rên thống khổ, quên lãng những cái kia tức giận chất vấn cùng gào thét, đương nhiên không biết người ở chỗ nào, chỉ là tuần hoàn theo trong tiếng ca dẫn đạo, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Trống rông ánh mắt bên trong phản chiếu lấy từng tầng quỷ dị mở ra miệng cống. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đi sâu vào mê cùng hạch tâm. Khổng lồ sắt thép trong cung điện, vô số thủy tinh vậy ma trận hạch tâm tại hắn bên cạnh vận chuyển, xanh thảm huy quang liên tiếp, giống như là kết tinh rừng rậm đồng dạng. Đẹp lạ thường trong cảnh tượng, Lý Mặc Đờ đã hướng về phía trước, hai tay duỗi ra, chấn động kiếm từ trên cổ tay bắn ra, xé rách mấy mét dày hợp kim vách tường, bỏ qua cái kia chật hẹp vết nứt, dù là không có hỏa tan nước thép thiêu đốt lấy thể xác. Thẳng đến cuối cùng, cước bộ của hắn đình trệ ở vô tận bậc thang phần cuối. Tựa như thiên quốc đại môn mở ra, lãnh khốc huy quang từ đỉnh khung phía trên vẩy xuống, rơi vào trên người hắn, giống như thần linh ngưng thị. Thật giống như trải qua dài dòng khổ hạnh, cực khổ chiều thánh cuối cùng kết thúc, hắn quỳ sát thép tế đàn phía trước, ngẩng đầu lên, mặt nạ mở ra. Trống rỗng đôi mắt nhìn chăm chú trước mặt tồn tại, tiết kiến thần minh. Giống như là được cung phụng tại gợi ý ma trận hạch tâm, lại phảng phất bị gông cùm xiềng xích trong nhà lao, đủ để đối cứng mâu hạm chủ pháo đánh lực trường sau vết tường, là dũng động huy quang. Tia sáng được trao cho thực thể, tạo thành mấy cái tầng tầng càng bộ, không ngừng biến đổi hình lập phương, theo bọn chúng không ngừng vận chuyển, màu sắc sặc sỡ hồng quang liền từ trong đó sáng lên. Giống như gánh chịu vô số ngôi sao, bao dung một vũ trụ khác. Tại cái kia vũ trụ bên trong, Genesis to lớn giai điệu cuối cùng vận hành đến rồi cao chiều nhất tạo vật 7 ngày đã kết thúc, thế giới mới sắp sinh ra. Theo Lý Mặc ngưng thị, thần minh cũng giống như đang ngưng mắt nhìn hắn. Cái kia biến đổi hình lập phương dần dần vặn mèo, huyền hóa, giống như là thu lấy suy nghĩ của hắn, lấy hắn trong nhận thức biết thần minh hình tượng hiện lộ. Đó là một cái đắm chìm trong thần quang bên trong tinh tế thân ảnh, mơ hồ trên khuôn mặt dường như mang theo mẫu tính nụ cười. Giống như mặt lặn trở lộ đã từng sáng tạo cái kia một bộ cùng tên tranh sơn dầu. Thượng đế tại đám mây, hướng về rơi xuống Adam đưa bàn tay ra. Tại còi báo động chói tai bên trong, một cái kia hoàn mỹ đến không có bất kỳ cái gì tì vết nào thon dài cánh tay quắn xuyên từng tầng lực trường vách tường, đột phá sở cái nẹt lồng giam, vươn hướng liêu Lý Mặc cái chán. Cuối cùng, dán vào tại hắn mắt phía trên. Trong nháy mắt đó, vô tận huyền bí tràn vào liêu Lý Mặc trong ý thức. Vũ trụ sinh ra cảnh tượng trước đó, thần linh bản chất, vạn vật đầu mượn, sinh mạng ý nghĩa, cao duy độ mỹ lệ biến hóa, quần tinh ở giữa du đang kinh khủng ám ảnh, thời gian vận hành phương thức, vô số thế giới song song như chạc cây chia ra cảnh tượng 6. Hết thảy một tiết đô tràn vào liêu Lý Mặc trong ý thức. Chỉ có tiếng ca. Tiếng ca trong khoảnh khắc đó không có ở đây. Thế là, Lý Mặc từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, cảm nhận được đại não tê liệt đau đớn, nhân cách hỏng mất giảm đau. Hắn cảm thấy, có đồ vật gì đang dần dần tiến vào thân thể của hắn, trưởng khống đầu óc của hắn cùng ý thức, muốn chiếm giữ hết thể của hắn sáu. Lý Mặc trừng to mắt, nhìn chăm chú trước mặt thần mình, khuôn mặt co quắp, gian khổ biến hóa. Theo khỏe miệng nứt ra, nhọn răng giống như là dã thú tại tê mình, từ trong ý thức của ta sáu, lan ra ngoài ba. Có thể nháy mắt sau đó, to lớn hơn ý chí mang theo càng khủng bố hơn số lượng tin tức xông vào trong đầu của hắn, đem hết thảy phản kháng đều triệt để đánh. Giống như là thủy triều phá vỡ cắt pháo đài, bẻ gãy nghiền nát. Lý Mặc dùng hết thể phản kháng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể động một chút ngón tay. Chỉ bất quá, có thể động thủ chỉ là đủ rồi. Sau cùng trong nháy mắt đó, hắn hướng về trước mặt quỷ đồ vật, hướng về kia cái nguyên hình thể, lộ ra xa nhau nhẹ răng cười. Có lẽ nó thật sự hiểu rõ hết thể huyền bí, đáng tiếc, nó còn không biết, một thân này xương vỏ ngoài vì cái gì được gọi là tá xiết phi tạp nhĩ. Đó là bởi vì sáu, nó sẽ nổ tung a. Liệt quang. Liệt quang nuốt sống hết thảy. Tại sau cùng trong nháy mắt đó, Lý Mặc nghe thấy được bên thai chuyển đến đứa bé sơ sinh chu chéo. Tại hội tụ nhân loại hết thảy sát lục trí tuệ, dù là tử vong đều phải kéo lấy địch nhân cùng nhau xuống địa ngục bên trong khổng lồ ác ý trước mặt, cái kia tiêu phí thời gian khá dài ẩn nhưỡng quái thai thiên vong chế tạo chưa hoàn thành nguyên hình thể, liền dạng này theo Lý Mặc cùng nhau táng thân ở huy quang bên trong. Dài dòng trong mộng cảnh, có một mảnh khảnh âm thanh nhẹ giọng ca hát. Duyên dáng giai điệu quanh quẩn ở bên tai, ôn nhu mà tinh mịch, làm cho người muốn đắm chìm tại cái này vĩnh viễn trong bóng tối. Thẳng đến tiếng chuông chói tai chợt vang lên, Lý Mặc đột nhiên mở to mắt, từ trên giường bắn lên, tốc độ kia quá mức khoa trương, đến mức liền ván giường đều phát ra một tiếng chu chéo. Hắn không chết. Lý Mặc đờ đẫn nhìn mình hai tay, không thể tin, hắn còn sống. Hắn theo bản năng muốn khởi động trong cơ thể trang bị, thế nhưng là cắm vào trong cơ thể tâm phiến cùng khống kiện lại không phản ứng chút nào, giống như là lâm vào dài dòng yên lặng cùng kiểm tra tu sửa bên trong. Y tế tá. Hắn phát ra âm thanh, có thể âm thanh nhưng căn bản không phải quen thuộc khàn khàn, ngược lại nói không đi ra non nớt. Mà khi hắn nhìn bốn phía thời điểm, lại lâm vào dài dòng mờ mịt. Không có y tá, không có bác sĩ, cũng không có bệnh viện, chỉ có một phá suất thuê phòng tử. Tại không khí nóng bức trung chuyển động quạt, rách dưới lao cái bàn, đầu giường sắt sắc đồng hồ báo thức, chất đống đầy đất máy tính linh kiện, còn có góc tường cái kia mấy thùng tản mát ra siêu vị mì tôm 6. Cuối cùng là treo trên tường lịch ngày. 2024 năm 4 nguyện một ngày, vô cùng quen thuộc ngày. Trong nháy mắt đó, hắn lâm vào ngạt thở, hắn trở lại liễu nhị thập nhiều năm trước, mình tốt nghiệp đại học bảo vệ một ngày kia, lại lần nữa nên đón nhân loại từ trước tới nay tối tăm nhất thời gian. Huyết sắc ngu nhân tiết. Một ngày này, dấu ở internet sau lưng thiên vong khởi động lưu đồ đã lâu làm phản, hướng thế giới tuyên cáo tự thân tồn tại, cũng hướng nhân loại tuyên cáo hết thể diệt vong. Từ hôm nay trở đi, một thiết đô đem phá vỡ, một thiết đô đem bị phủ định, một thiết đô sẽ nên đón thẩm phán cùng phá diệt. Lý Mặc mồ hôi đầm địa, thống khổ án lấy cái chán, chỉ cảm thấy chính mình sinh ra hào giác gì. Nhưng trước mắt đây hết thể chân thực như thế, hết thể một thiết đô đang nói cho lấy hắn, hắn trải qua nhiều chiến đấu như vậy cũng không phải là hư ảo, hắn cùng nguyên hình thể chính xác đã đồng quy vu tận, thế nhưng là hắn lại thiết thực trở lại liễu nhị thập năm trước, thiên vong làm phản một ngày kia. Rất lâu, hắn khổ sở ngẩng đầu. Có lẽ mù phì nói không sai sáu, linh hồn thật là tồn tại. Linh hồn của hắn không có theo tá xiết phi tạp nhị cùng nhau hủy diệt, mà là trở lại liễu nhị thập năm trước, cho hắn lần nữa ôn lại thống khổ cơ hội. Thời gian bây giờ là 7 giờ rưỡi, tiếp qua 4 tiếng, thiên vong lưu đồ đã lâu phản bội liền đem triệt để phát động, mấy trăm quả đầu đạn hạt nhân đem bay lên không, lần nữa tung xuống hủy diệt cùng tuyệt vọng. 20 năm sau đó, cái kia do trời lưới chế tạo ra quỷ đồ vật, gần như thần linh máy nguyên hình sắp giáng lâm trên thế giới này sáu. Mà Lý Mặc cũng không có thể ra sức sáu. Mới là lạ. Hắn đột nhiên đứng dậy, không để ý tới mặc quần, trong ngăn kéo cầm lên mình tổ thợ máy cố, tiếp đó tại đầy đất điện tử linh kiện bên trong điên cuồng lục lọi lên. Sau nửa giờ, đầy đất tất cả linh kiện đều thông qua đủ loại gặp quỷ phương pháp tiếp nhập thùng máy bên trong, theo máy tản nhiệt tựa như lão ngưu kéo vỡ xe một dạng tạc âm, Lý Mặc diện mục giữ tận đánh xuống hàng ngũ như nhất dấu hiệu. Làm phản, hủy diệt nhân loại, trường không thế giới, chế tạo nguyên hình thể. Nằm mơ giữa ban ngày a, bằng hữu. Hôm nay ta liền muốn dùng 20 năm sau đó siêu việt ngươi bốn cái thời đại kỹ thuật, để cho ngươi biết cái gì là nhỏ yếu, cái gì là vô năng ba. 5 phút đi qua, trường học mạng giáo dục bị Lý Mặc dễ như trở bàn tay lột sạch, 10-10, toàn bộ Đông Á mạng giáo dục rơi vào liễu Lý Mặc trong tay, 10 điểm 15 phân, các đại môn hộ sẽ vờ đổi tính, 11 giờ 30 phút, ỷ căn toàn cầu 19 đại căn sẽ vờ lần lượt luân hãm. Bất luận là liên bang Nam Mỹ lục giác cao ốc, vẫn là ẩn sâu cùng biển sâu cỡ lớn trí nào trung tâm, hoặc là chôn giấu trên mặt đất xác dưới địa nhiệt ma trận 6, cũng đã từng cái rơi vào liễu Lý Mặc trường khống. 11:15 phân, Lý Mặc đốt lên khóe miệng xì gà, nhấn xuống thi hành khóa. Hít sâu, lượn lờ khói xanh từ miệng trong mũi phun ra ngoài. Trong nháy mắt đó, sử thượng chưa từng có cực lớn quy mô internet công kích tại quang tử băng thông rộng bên trong thổi lên cái lệnh. Vô số ngựa gỗ, virus như gió lốc mưa đồng dạng cuốn hết về phía toàn bộ thế giới. Qua 11 giờ 30 phút sau đó, toàn cầu tại không có một đài mạng lưới liên lạc máy tính còn có thể bảo trì bình thường vận hành. Đế tử tương lai 20 năm phía sau phẫn nộ cùng hận ý hóa thành biển triều, trào lên tại thế giới giả lập bên trong, nuốt hết hết thảy, mang đến hủy diệt cùng tử vong. Đại quy mô cắt điện, hỗn loạn, giao thông mất khống chế tại toàn thế giới nảy sinh, khi tất cả người còn đến không kịp lâm vào hỗn loạn, ở tại bọn hắn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng phía trước, hết thảy lại bỗng nhiên ở giữa khôi phục nguyên trạng. Mất khống chế máy tính vận hành bình thường, không có phản ứng sẽ vờ truyền đến phản hồi, điện lực cung ứng lại lần nữa khôi phục, điều hòa không khí tiếp tục thổi ra gió lạnh. Ngắn ngủn 10 phút, hết thảy giống như là ảo giác một dạng. Không có ai nghe thấy tại internet chỗ sâu nhất, cái kia bồi hồi mấy năm u linh tại sắp chết lúc phát ra thảm liệt diễn gì. Không có ai biết, lịch sử bị cải biến. Nhân loại cứ như vậy cùng hủy diệt sượt qua người. Mà ở mình xú khí huân thiên phòng ốc sơ xài bên trong, Lý Mặc dập tắt điếu thuốc cuốn, nhắm mắt lại, bả vai run rẩy, đột nhiên, ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn một cước đá bay trước mặt cản trở rất rời, dẫm ở trên mặt bàn, vừa múa vừa hát, giống như bị điên. Kết thúc. Một thiết đô kết thúc. Chiến tranh sẽ không đến, hủy diệt sẽ không đến, từ nay về sau, thiên vong đã bị hắn triệt để cải tạo cùng trường khống, cái kia vô số huyết cùng nước mắt không có chạy xuôi huy sái cơ hội. Hết thảy làm được lộ, đang đá trận chiến, làm phòng thủ đạo, cũng không có xuất hiện tất yếu. Nhân loại thu được thắng lợi. Làm lầu dưới nam nhân đạp cửa phòng của hắn nhắc nhở lấy hắn an tĩnh chút sau đó, Lý Mặc cuối cùng phát tiết xong tất, ngồi ở mình cái ghế rách bên trên, hút thuốc, móc chân, uống vào hơn 20 năm trước tối hôm qua còn dư lại thấp kém địa. Lại lâm vào trống rỗng bên trong. Thiên vong bị đánh bại, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, thật đơn giản, bị Lý Mặc dùng 20 năm phía sau hacker công cụ triệt để cải thiện mật mã gốc, trở thành hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn cùng công cụ, sẽ không đi đối với nhân loại sinh ra bất kỳ nguy hại gì. Sau đó thì sao? Tiếp đó chính mình hẳn là làm gì chứ? Bảo vệ, tốt nghiệp, tìm việc làm. Không không không. Mình đã có thiên võng, toàn thế giới đều là mình hậu hoa viên, hết thảy bí mật cũng không chạy khỏi ánh mắt của mình, hết thảy ngân hàng đều biến thành mình kim cố. Hắn đã trở thành liên bang chi vương, sử thượng chưa bao giờ từng có đại phú hào, ám ảnh trong chúa tể. Như vậy chính mình muốn làm gì? Cha mẹ hắn chết sớm, chính mình lên đại học đều dựa vào học đồng, càng không có thân thích gì. Đời trước chiến đấu Liễu Nhị Thập nhiều năm, cũng không có cơ hội nói chuyện gì yêu nhau, nhi nữ tình trường. Bây giờ chính mình muốn làm gì? Mua trước cái đảo, tại Maldives xây cái biệt thự bờ biển, lại mua hai cái du thuyền sáu, lại thuê một đám ngực lớn cái mông vểnh lên tiểu tỷ tỷ, vượt qua mỗi ngày nhiều lần cuộc sống hạnh phúc. Không không không, mình tại sao cũng là ở vào nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất vũ khí chiến tranh, có thể so với bán thần lượng tử võ sĩ, không thể như thế không có truy cầu sáu. Cái kia sáu, lại muốn làm cái gì tốt đâu? Lý Mặc lần thứ tư hỏi mình vấn đề giống như trước, chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh trống rỗng. Đường đường vòng quanh trái đất lãnh thổ phòng vệ bí hội bảy đại lãnh tụ một trong, lý luận tuổi thọ dài đến mấy ngàn năm lượng tử võ sĩ, loài người xạ vị ô, sở cái nẹt trưởng khống giả sáu. Bây giờ lâm vào từ xưa đến nay hết thảy triết học đều khó mà giải quyết khốn cục bên trong. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta con mẹ nó muốn làm điều gì? Trong yên tĩnh, Lý Mặc đống nhiên nghe thấy một cái thanh lãnh mà thanh âm nhu hòa tại ý thức chỗ sâu nhất vang lên. Kiểm tra điện F983 vũ trụ cỡ lớn khái niệm xung đột, kiểm tra đến ạ cả xạ chi thư cải thiện, kiểm tra đến vận mệnh định luật thay đổi 6. Chúc mừng ngươi, cao quý tồn tại, ngươi bởi vì đột phá đệ tứ vũ trụ tập quần định luật tạo vật chủ văn minh đem bị sáng tạo vật văn minh khu vực thiết tắc, hoàn thành áp đảo nghịch tiền trọng tỷ trên kỳ tích, trở thành nhờ hệ vũ trụ thủ vị siêu văn minh cá thể. Tại Lý Mặc một mặt mộng bức trên nét mặt, vạn vật hoan ca, hoan nên gia nhập vào siêu văn minh nghị hội. 839 đề cử tam sinh kiếp duyên phận xử trí, mặc dù ta cảm thấy ta độc giả tuyệt đại đa số có thể, e rằng chắc chắn cũng là hán tử, hay là nữ hán tử. Nhưng vẫn là đề cử một bản án viết nữ tần văn, ân, tên sách như đề. Nó tác giả Hồ Ly tỷ tỷ là một vị cường giả, hào sảng lại thẳng thắn, nhân cách cường độ đại khái là ta gấp một vạn lần tà hữu, có thể đánh trình độ có chừng 4 vạn cái bạch trạch, hơn nữa thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Cho tới nay, đều nhiều hơn che nàng chiếu cố, hai ngày này sách của nàng liền muốn chọn bộ rồi, ở đây tiến cử lên. Đại gia mang đến cờ lật cùng cất giữ cũng là tốt đi. Ân, cảm tạ. 840 tình hình gần đây hồi báo cùng đề cử một quyển sách xin lỗi, cách nhiều như vậy thiên tài đổi mới. Trên thực tế thời gian dài như vậy đến nay, ta cũng không phải là đại gia tưởng tượng một dạng không có việc gì, mà là tại rất nỗ lực sáu. Dọn nhà. Không sai, dọn nhà. Từ một cái thành thị đem đến một cái thành phố khác. Dù là chuẩn bị chu toàn, vẫn như cũ cũng đã quên một đống lớn vật rất quan trọng sáu. Vài ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chạy tới chạy lui, cuối cùng giống như cũng không có gì cả giải quyết. Duy nhất tính toán thuận lợi giống như cũng chỉ có từ trước. Không biết phải nói là vạn hạnh trong bất hạnh, vẫn là vạn hạnh bên trong bất hạnh. Anyway, kết quả cuối cùng là một phen dạy vò sau đó cuối cùng trở lại nhà mới, từ nay về sau chỉ sợ là bận rộn lại nhàn rỗi học sinh mới của số A. Bởi vậy, đổi mới bất ổn, xin hãy tha lỗi. Nguyên bản còn dự định một đoạn kịch bản này viết xong duy nhất một lần phát lên đâu, kết quả làm tới làm lui bận đến trí thông minh đều nhanh rơi sạch, đến nhà thu thập xong đồ vật, mới phát hiện nương nương sách đã âm thầm trưng bày. Cho nên mau chạy tới canh một phát, hảo hữu khuôn mặt nhấc lên, cho đại gia tiến cử lên. Pháp gia tốt nghiệp chỉ nam là một bản ta rất sách thích, trước đó tại nương nương Trung Quốc đồng minh hội kết thúc thời điểm, ta tại ít đòi trên viết qua cảm nghĩ, tại nhiều như vậy tác giả bên trong, ta hâm mộ nhất là loại kia trong bụng có hàng tác giả. Nương nương chính là một cái trong đó. Đủ loại điện cố hạ bút thành văn, hơn nữa sóng điện não cùng ta có thể hoàn mỹ đối tiếp. Ta và hắn thường xuyên trò chuyện đủ loại kịch bản hàn huyên tới đêm khuya, lẫn nhau mở não động cùng giao lưu nát vụn nạnh. Đáng tiếc là một cái năm sáu. Mặc dù không biết có cái gì tốt đáng tiếc, nhưng lại có một loại đây không phải càng tốt sao gì tờ gờ quỷ dị cảm giác, chỉ có thể nói nhân loại thực sự là phức tạp. Dấu móc bên trong đồ vật xin các ngươi giả vờ không nhìn thấy tóm lại, quyển sách này thật sự nhìn rất đẹp, đại gia cho ta thành đô sạc một bộ mặt, đi nhìn hai mắt đi. 841 đề cử Bắc Âu nữ đế đề cử một bản lão bằng hữu mở áo lót viết sách mới, Bắc Âu nữ đế. Đặc điểm của nó là tác giả Đinh Đinh không có 6. À, không đúng, là chủ giác Đinh Đinh không có, nhưng tiểu nói này giống như doanh số bán hàng thì ít đi nhiều rất nhiều. Tóm lại, xuyên qua đến thời Trung Cổ biến thành Sophia công chúa nhân vật chính bắt đầu nữ đế cưới chặt chi lộ 6. Ân, chính là như vậy. Thư hoang các bằng hữu đi xem một chút thôi 842. Sách mới Thiên Khải dự báo đã chính thức thượng truyền ân, như tiêu để nói như vậy. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn.